Quy 1 chương 1634, Man Thiên Quá Hải, thượng. Tại Mạc Tang hướng từ trường thanh phát ra thông chi về sau, hắn cùng Kỳ lão nhân ngực thiết truy huy chương bỗng nhiên lóe sáng ra chói mắt hồng quang, hiển nhiên xuất hiện chuyện gì khẩn cấp, ngay sau đó liền cảm giác được mặt đất phát ra khẽ chấn động, một cỗ bàng bạc thần lực từ đỉnh đầu truyền thừa, hẳn là ai tại đấu pháp. Thấy sự tình khẩn cấp, hai người cũng không tiếp tục cùng từ trường thanh nói thêm cái gì, nhắc nhở một tiếng cẩn thận về sau, liền nhanh bộ ly mở từ trường thanh gian phòng, hướng gần nhất tinh môn chạy tới. Từ trường thanh cũng không có trong phòng quá nhiều dừng lại, mà là đi một kiện rất phổ thông học đồ áo trùm, sau đó cầm một chút mấy ngày gần đây nhất nhàm chán lúc chế tác đồ trang sức, rời khỏi phòng, hướng ở vào lò luyện thành ngoài cửa lớn cỡ lớn quảng trường đi đến. Giờ phút này trên quảng trường đã đứng không ít người, tất cả mọi người dựa theo thân phận của mình riêng phần mình đứng chung một chỗ, học đồ, công tượng, người hầu, chủ quản cùng ở tại lò luyện thành nội thượng tầng tinh vòng thần linh thành viên gia tộc tất cả đều phân loại chiếm cứ quảng trường một góc, lẫn nhau ở giữa ngăn cách một đạo khe hở, phảng phất có một cái bức tường vô hình đem lẫn nhau chia cắt. Mặc dù những người này dựa theo thân phận của từng người tụ lại cùng một chỗ, tương hỗ ở giữa sẽ không vượt lôi chỉ một bước, nhưng ở quảng trường ở giữa khu vực, loại này thân phận cao thấp câu thúc liền yếu bất không ít, bởi vì nơi này là lò luyện thành đặc biệt mở một cái giao dịch phiên chợ. Tại cái này phiên chợ bên trong, tuyệt đại đa số giao dịch người đều là thiết truy lò luyện rèn đúc công tượng. Hàng năm thiết truy lò luyện đều sẽ dựa theo công tượng tiêu chuẩn phát hạ nhất định hạn ngạch linh quán vật liệu, đồng thời chế định rèn đúc nhiệm vụ, có thể tại một năm trong vòng, dùng ít nhất vật liệu hoàn thành rèn đúc nhiệm vụ người thời gian còn lại cùng linh quán vật liệu đều có thể tự do chi phối. Tuyệt đại đa số người đều sẽ thừa dịp thời gian ở không, rèn đúc một chút sở trường thần khí cầm đến nơi đây giao dịch, hoặc là bán cho thiết truy lò luyện bên trong đồng liêu, hoặc là bán cho có đặc thù hành thương chứng, có thể ở đây bày quẩy bán hàng sao trời hành thương. Mặc dù chân chính đồ tốt phần lớn đều tại lò luyện thành nội những cái kia chuyên môn vì thượng tầng tinh vòng thần linh thành viên gia tộc mở thương hội bên trong, nhưng cũng không biểu hiện nơi này liền không có đồ tốt. Có nhiều khi, thiết truy lò luyện bên trong giống Mạc Tang dạng này tính tình cổ quái, không muốn cùng thượng tầng tinh vòng liên hệ thần tượng cũng lại bởi vì một ít cần, đem mình một chút tác phẩm đắc ý cầm đến nơi đây giao dịch, đổi lấy đại lượng thần lực thủy tinh cùng đặc thù linh quáng. Ngoài ra, du tẩu tại thứ ba tinh vòng cùng khu mỏ quặng sao trời hành thương ngẫu nhiên cũng sẽ có được một chút không biết tên gì tích viễn cổ mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này bên trong liền bao hàm một chút có được đặc thù lực lượng bảo vật. Như là có người vận khí tốt, có thể có được một kiện bảo vật như vậy, liền có thể nhất phi trùng thiên. Tại thiết truy trong lò luyện chuyện như vậy mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng từng nhiều lần phát sinh qua, bằng này đủ để hấp dẫn không ít người tới đây đi dạo, bao quát thành nội cư dân. Từ trường thanh tùy tiện tìm một cái trống đi quầy hàng, đem tự mình chế tác đồ trang sức lấy ra, bày ra tại quầy hàng biểu hiện ra trong tủ. Hạn chế tác những này đồ trang sức mặc dù là khi nhàn hạ đợi sau đó làm ra, nhưng tiểu dáng lại cực kỳ tinh mỹ, cổ phác, mà là đồ trang sức đề tài tất cả đều là lấy Tây Phương Chư Thiên Thần Vực truyền thuyết làm chủ, cho dù không phải thần khí, nhưng cũng khả năng hấp dẫn không ít người chú ý tới đây bày quầy bán hàng, cũng chỉ là vừa rồi hắn lâm thời khởi ý mà thôi, nếu như có thể lợi dụng những này đồ trang sức đổi chút thần lực thủy tinh tự nhiên tốt nhất, cho dù không thể cũng có thể. Thuận tiện tại những này đi dạo người ở giữa tìm một chút có thể hạ thủ đối tượng, dùng những phương pháp khác đạt được mình muốn thần lực thủy tinh. Mặc dù bởi vì lần này cưỡng chế hội nghị nguyên nhân cùng vừa rồi từ ngoại giới truyền tới bàng bạc thần lực, khiến cho được vài người tới đều vô tâm đi dạo, mà là top 5 top 3 trò chuyện với nhau, muốn từ những người khác trong miệng đạt được một chút càng thêm tin tức xác thực. Bất quá, tại những người này y nguyên còn có không ít người cảm giác cái này sẽ không đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, tăng thêm khó được đi ra một lần, chính tốt trầm tính lại, đi dạo một vòng phiên chợ, nhìn có thể hay không tìm tới một điểm đồ tốt. Tại những người này lại là theo cư trú ở lò luyện trong thành thượng tầng tinh vòng thần linh thế gia thành viên làm chủ, không thiếu niên thanh trong thành người bởi vì thân phận, quen thuộc chờ một chút nguyên nhân chưa hề rời đi lò luyện thành, càng thêm chưa có tiếp xúc qua vẹn vẹn ở ngoài cửa cách xa một bước cái này đại quảng trường phiên chợ, cho nên nơi này đối bọn hắn những người này có đặc biệt lực hấp dẫn. Từ trường thanh cho mỗi một kiện đồ trang sức định bên trên giá cả, sau đó tại sạp hàng phía trước dựng thẳng lên khái không trả giá bảng hiệu, liền ngồi tại quầy hàng đằng sau, cầm trong tay một bản giới thiệu dung luyện chi thành lịch sử thư tịch, mặt ngoài đang đọc sách, trên thực tế lại là đem tâm cảnh chìm vào đến đạo tâm cảnh giới bên trong, chỉnh lý trước đó dùng hiểu biết chính xác chi nhãn quan sát thánh khư cơ sở thần văn sau đọc được. Tại từ trường thanh vừa mới đem những cái kia đồ trang sức bày thả lúc đi ra, có không ít người cũng bị đồ trang sức tinh mỹ cùng ở trong chứa hấp dẫn, mặc dù chỉ là phổ thông đồ trang sức, nhưng vẫn để không ít người có muốn mua, trong đó nhất là lấy những cái kia thiết truy lò luyện nữ thần hầu chiếm đa số. Chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy kia thấp nhất cũng có một cái thần lực thủy tinh giá cả cùng bên cạnh khái không trả giá bảng hiệu, tất cả mọi người đã không còn mua hứng thú. Dù sao một cái thần lực thủy tinh liền đã có thể mua một kiện coi như không tệ phổ thông thần khí, dùng để mua một kiện cái tác dụng gì đều không có, chỉ là đẹp mắt đồ trang sức, thực tế tính không ra. Cũng không có người tiến lên khuyên từ trường thanh đem giá cả hạ, cũng không có người dự định có kẻ mà cả, tại thiết truy trong lò luyện các loại tính tình cổ quái người đều có, một số thời khắc cho dù là vì đối phương tốt, cũng lại bởi vậy đắc tội đối phương, trở mặt thành thù, cho nên ở đây tốt nhất phương pháp xử sự chính là thiếu mở miệng, không nên lo chuyện bao đồng. Chỉ bất quá sự tình phát triển lại làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, những này xem ra có hoa không quả đồ trang sức vậy mà tại những cái kia đi dạo thượng tầng tinh vòng thần linh thành viên gia tộc bên trong phi thường được hoan nghênh. Những cái kia từ trong thành ra người tới căn bản cũng không có kẻ mặc cả, trực tiếp dựa theo định ra giá cả, đem thần lực thủy tinh đặt ở biểu hiện ra trong tủ, lấy đi tương ứng đồ trang sức, cũng không có cùng từ trường thanh nói nhiều một câu, rất nhanh cũng chỉ còn lại có cái kia dùng để thịnh phóng đồ trang sức hộp trang sức. Nhìn xem chất đầy biểu hiện ra tủ thần lực thủy tinh, người chung quanh tất cả đều có chút trợn mắt hốt hoồm, sau khi lấy lại tinh thần, lại nhìn xem mình quầy hàng bên trên những cái kia không người hỏi thăm tác phẩm, đều là một mặt mờ mịt, hiển nhiên còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, từ trường thanh chế tạo ra những này đồ trang sức đến, liền đã dự tính đến sẽ có hiệu quả như vậy. Nếu như là bình thường có lẽ hắn làm những này đồ trang sức sẽ không người hỏi thăm, nhưng bây giờ trong thành những cái kia khó được đi ra một chuyến người bị triệu tập đến ngoài thành, những này đồ trang sức cũng liền có khách hàng. Những thần linh kia con em thế gia kiến thức cho dù so ra kém chân chính cao đẳng thần linh thế gia, nhưng so với thứ ba tinh vòng thần thị đến nhưng cũng vượt xa khỏi, trên quảng trường mua bán thần khí tuyệt đại đa số đều là bất nhập lưu mặt hàng, há lại sẽ bị bọn hắn thấy vừa mắt. Từ Trường Thanh những này đồ trang sức thì mở ra lối riêng, lấy mới lạ bắt đầu, hấp dẫn những thế gia tử đệ này lòng hiếu kỳ, tăng thêm bọn hắn lại không kém điểm này thần lực thủy tinh, cho nên liền bị Từ Trường Thanh kiếm được cái đầy bồn đầy bát, nhưng chuyện như vậy chỉ là một lần liền có thể, lần thứ hai khẳng định liền không có hiệu quả như vậy. Thứ này phía trên khắc chính là cái gì? Tại Từ Trường Thanh chính đem cái cuối cùng A Tư thần tộc thần văn giải đọc lúc đi ra, một cái có chút quen tai thanh âm tại hắn phía trước gian hàng vang lên. Từ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nguyên lai đứng tại Từ Trường Thanh trước gian hàng người chính là tại thư viện bên trong nhìn thấy cái kia thần linh di tộc tiểu nữ hài. Có thể nhiều lần đụng phải tiểu nữ hài này, hơn nữa còn có tiếp xúc, hiện nhưng tiểu nữ hài này cùng mình có chút duyên phận, chỉ là không biết cái này duyên phận là tốt là xấu. Phía trên khắc chính là địa mẫu cái á, thiên thần dày u lạ nặc tư cùng con của bọn hắn 12 sách thần, độc nhãn cự nhân, trăm cánh tay cự nhân cố sự. Từ Trường Thanh một bên đáp trả tiểu nữ hài vấn đề, một bên thi triển đại nhân quả luật, xem xét tiểu nữ hài nhân quả tình huống. Nhưng mà, để Từ Trường Thanh không tưởng được chính là tiểu nữ hài này trên thân tuyến nhân quả vậy mà nhiều đến đủ để cùng thánh khư chí cao thần cùng so sánh, cơ hồ tất cả thánh khư thần linh đều cùng nàng có liên lụy, thậm chí ngay cả thánh khư thiên đạo pháp tắc đều cùng nàng tuyến nhân quả chồng vào nhau. Thánh khư thiên đạo hóa thân. Từ Trường Thanh trong lòng ám tự suy đoán, nhưng rất nhanh lại lật đổ, nói, không đúng, không phải. Mặc dù mệnh của nàng cách nhân quả cùng thánh khư thiên đạo trùng hợp, nhưng cũng không có thiên đạo hóa thân loại kia thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn khí tức. Cũng không phải thiên đạo hóa thân, như vậy nàng. Đột nhiên hắn lại phát hiện tại vô số tuyến nhân quả che dấu hạ, còn có một đầu cực kỳ đặc thù tuyến nhân quả để hắn có loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Ồ, đầu này tuyến nhân quả là chuyện gì xảy ra? Loại khí tức này, cái này không phải là thánh khư tuyến nhân quả, đây là địa mẫu cái á. Thứ này ta muốn. Lúc này, lại thay đổi tính cách tiểu nữ hài đã liền làm ra quyết định, sợ những người khác đoạt như đem cái hộp kia vội vội vàng vàng ôm vào trong ngực, sau đó tiện tay xuất ra mấy cái thần lực thủy tinh ném ở biểu hiện ra trong tủ, sau đó nhảy nhảy nhót nhót liền đi vào trong đám người. Hoàng kim thần lực thủy tinh. Giờ khắc này, trung quanh lực chú ý của mọi người toàn đều đặt ở tiểu nữ hài ném tới biểu hiện ra trong tủ kia mấy cái thần lực thủy tinh bên trên, vốn chỉ là ao ước Từ Trường Thanh vận khí tốt người giờ phút này trong mắt cũng khó có thể che giấu tràn ngập đấu kỵ cùng tham ý. Cũng khó trách những người này sẽ có biến hóa như thế, thực tế là bởi vì cái này hoàng kim thần lực thủy tinh thực tế quá mức quý giá đến dùng quảng trường phiên chợ bên trên tất cả quầy hàng thương phẩm đến trao đổi, cũng vẫn chưa tới một viên. Bởi vì loại này hoàng kim thần lực thủy tinh tác dụng không đơn thuần là tăng lên thần hỏa phẩm cấp, càng quan trọng nó có thể làm cho những này thần thị nhóm không dùng thông qua tế đàn thánh lễ liền có thể thẳng tiếp dẫn động thần hỏa bên trong cất dấu truyền thừa là ấn, để bất luận cái gì một thần thị thành là chân chính thần linh. Loại này hoàng kim thần lực thủy tinh chỉ có tại thánh khư hạch tâm trí cao thần linh tế đàn mới sản xuất, cung ứng đối tượng cũng là tứ đại thần linh thế gia tử đệ, rất ít có dẫn ra ngoài. Bây giờ, dạng này thần vật vậy mà tại cái này thứ ba tinh vòng quảng trường phiên chợ bên trong xuất hiện, hấp dẫn không vẹn vẹn chỉ là thứ ba tinh vòng hạ tầng thần thị ánh mắt, liền lên tầng tinh vòng thần linh thế gia lực chú ý cũng bị hấp dẫn đi qua. Dù sao cho dù là bọn hắn cũng rất khó nhìn thấy dạng này đồ tốt, cũng không biết là nguyên nhân gì, bọn hắn ánh mắt của những người này cùng lực chú ý toàn đều đặt ở kia mấy cái hoàng kim thần lực thủy tinh bên trên, toàn vẹn quên đi xuất ra cái này mấy cái thần lực thủy tinh tiểu nữ hài, thậm chí ngay cả tiểu nữ hài tướng mạo đều không nhớ nổi, phảng phất người này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, chỉ có số ít người cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Rất nhanh từ Trường Thanh quầy hàng chung quanh dị thường yên tĩnh tình huống gây nên những người khác chú ý, khi những người kia nhìn thấy quầy hàng bên trên kia mấy cái hoàng kim thần lực thủy tinh thời điểm, làm ra phản ứng cùng trước đó người toàn đều giống nhau. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn tại quảng trường đi dạo người tất cả đều dừng bước, tất cả ánh mắt tất cả đều tập trung ở một chỗ. Quy 1 chương 1635, Man Thiên Quá Hải, trùng. Nhìn xem chung quanh những người này ánh mắt tham lam, thân là chúng mũi tên chi từ Trường Thanh ngược lại cười cười, hắn dám khẳng định nếu như không phải thiết truy lò luyện phiên trợ quảng trường bản thân nhiều năm quy củ hạn chế bọn hắn, có lẽ bọn hắn cũng sớm đã liều lĩnh nào lên, cướp đoạt cái này mấy cái hoàng kim thần lực thủy tinh. Mọi người ở đây nhìn chăm chú, từ Trường Thanh đứng dậy, phi thường tự nhiên đem biểu hiện ra trong tủ từng mai thần lực thủy tinh cầm lên, thu được mình áo trùm bên trong túi ra. Mỗi khi tay của hắn chạm đến kia mấy cái hoàng kim thần lực thủy tinh biên giới lúc, chung quanh tiếng hít thở đều tại cùng thời khắc đó ngừng lại, thẳng đến tay của hắn rời mới thôi. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền đem tất cả thần lực thủy tinh toàn bộ bỏ vào trong túi, cuối cùng chỉ để lại kia mấy cái hoàng kim thần lực thủy tinh không hề động, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người hướng dọc theo quảng trường học đồ bên trong đi đến. Từ Trường Thanh cử động ngoài dự liệu của mọi người, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà còn có người có thể ngăn cản loại này một bước lên trời dụ hoặc, nhưng rất nhanh bọn hắn kinh ngạc liền hoàn toàn tiêu tán, tất cả mọi người trở nên đằng đằng sát khí, ngao ngoe muốn động. Dựa theo quảng trường phiên chợ quý cũ, bất kỳ cái gì chủ nhân từ bỏ hoặc là vứt bỏ chi vật đều thuộc về vật vô chủ, bất kỳ người nào đều có thể cầm lấy. Rất hiển nhiên, chung quanh tất cả mọi người muốn có được cái này mấy cái vật vô chủ, nhưng lại dư nhiều cháo ít, ai cũng không dám cái thứ nhất tiến lên cầm lấy, trở thành bị mọi người vây công đối tượng, không khí chung quanh lập tức liền ngưng kết lại, quảng trường phiên chợ cũng biến thành yên tĩnh, tất cả mọi người giống như là biến thành con rối người đồng dạng không lúc đích. Lúc này, nguyên bản tại dọc theo quảng trường trò chuyện những người khác cũng cảm thấy nơi này dị thường, đem ánh mắt hướng bên này nhìn lại, chỉ bất quá bởi vì đám người ngăn trở, tăng thêm một số người cố ý lấy thần lực quấy nhiễu, để tránh ra tăng càng nhiều người cạnh tranh, làm đến bọn hắn không cách nào nhìn thấy gây nên dị động kia mấy cái hoàng kim thần lực thủy tinh. Không biết là cái kia gan lớn không nhịn được tham niệm trong lòng, từ yên tĩnh trong đám người bỗng nhiên vọt ra, nắm lên biểu hiện ra sảnh bên trên một viên hoàng kim thần lực thủy tinh liền thi triển nhanh nhất phi hành thần thuật, hướng lò luyện thành đại môn phóng đi, xem ra hắn hẳn là lò luyện trong thành thần linh con em thế gia. Có lẽ là, bởi vì tất cả mọi người còn đắm chìm trong loại này khẩn trương lại yên tĩnh bầu không khí bên trong, khiến cho có người xuất thủ về sau, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, toàn đều ngẩn ở đây nơi đó, thẳng đến người kia nhanh muốn xông ra quảng trường phiên chợ thời điểm, mới có người ý thức được xảy ra chuyện gì, xuất thủ đem nó ngăn lại xuống tới. Trong chốc ngắn này, nguyên bản yên tĩnh quảng trường phiên chợ khoảnh khắc liền biến thành đổ vào nước lạnh dầu nóng nổi đồng dạng, các loại tràn ngập thần lực quang mang văng tứ phía, ngàn vạn cỗ thần thuật, thần lực, thần khí đụng vào nhau. Một cỗ thần lực hình thành xung kích gió lốc lấy quảng trường phiên chợ làm trung tâm, như bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đem tuyệt đại bộ phận không có sức chống cự người thổi đến bay đến không trung, đụng vào bốn phía trên vách đá, lại hung hăng rơi xuống. Giờ khắc này rộng giữa sân hơn 1000 tên thần thị đồng thời xuất thủ chỗ bạo phát đi ra thần lực, thậm chí khiến đến toàn bộ thiết truy lò luyện chỗ hắc viêm núi lửa đều chấn động lên, uy lực của nó tuyệt không kém tại vừa rồi từ ngoại giới truyền đến kia cố bàng bạc thần lực. May mắn toàn bộ lò luyện thành tất cả phòng ngự thần trận tại thần lực xung kích xuất hiện một khắc này, liền tất cả đều vận chuyển, đem đại bộ phận thần lực từng cái hóa giải, mới khiến cho không có ở vào thần lực bộc phát trung tâm những người khác bên trong tuyệt đại bộ phận đều phải lấy bảo toàn tính mệnh. Bởi vì thần trận bảo hộ, khiến cho lò luyện thành chỗ hang động chỉnh thể kết cấu không có một tia tổn thương, y nguyên bảo tồn vì hoàn hảo. Cỗ này có thể so với các đạo địa tiên đỉnh phong một kích lực lượng, thậm chí ngay cả lò luyện thành ngoại thành tường đều không có tiến lên, liền bị vô số thần trận đạo nhập xuống đất trong dung nham, mẫn diệt biến mất. Bất quá, trung quanh một chút vẫn chưa cùng lò luyện thành phòng ngự thần trận nối liền cùng một chỗ tăng thêm công trình thì không có vận tốt như vậy, bọn chúng tại thần lực xung kích bên trong đều tổn hại. Cường đại như thế thần lực tại tất cả mọi người không có chút nào phòng bị tình huống dưới nháy mắt bạo phát đi ra, nó tạo thành phá hư cùng tổn thương là khó mà đoán chừng. Ở vào thần lực xung kích ở giữa khu vực, quảng trường phiên chợ đã là một mảnh hỗn độn, tuyệt đại đa số dẫn phát lần này thần lực xung kích thần thị nhóm không thể thừa nhận cỗ này bọn hắn trong lúc vô tình chế tạo ra lực lượng, đều bỏ mình ở đây, liền ngay cả thần hỏa đều không có để lại. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người có thể may mắn thoát khỏi, nhưng cũng vết thương chồng chất, nhưng so sánh với chết đi người mà nói, người sống chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua. Dù sao tại lò luyện thành nội còn là lần đầu tiên xuất hiện như thế lớn nhiễu loạn, trong đó cũng không ít thượng tầng tinh vòng thần linh gia tộc người tao ngộ tác động đến, vô luận những người này phải chăng bởi vì bị bài xích, hoặc là địa vị không cao mà định ra ở nơi này, nhưng thân phận của bọn hắn đến cùng không phải thứ ba tinh vòng người có thể so sánh. Vô luận là vì thanh danh, còn là vì cái khác giữ gìn nên có quyền uy, làm lò luyện thành chân chính chủ nhân thiết truy lò luyện đều phải chủ động đứng ra giải quyết chuyện này, mà những cái kia tại sự kiện lần này bên trong còn chưa chết, nhưng thân phận lại không cao người tự nhiên cũng sẽ trở thành hình nhân thế mạng một trong. Tại thần lực xung kích còn chưa hoàn toàn lắng lại lúc, thiết truy lò luyện tại lò luyện thành nội bên ngoài xung quanh thần vệ liền đều không hẹn mà cùng thông qua tinh môn xuất hiện tại trung quanh quảng trường, trước mắt tình huống bi thảm tại để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc đồng thời, cũng để bọn hắn tức giận phi thường, dù sao lò luyện thành xảy ra sự tình, vô luận sự tình như thế nào giải quyết, cuối cùng tội lỗi của bọn hắn đều là miễn không được. Tại tức giận cảm xúc thôi thúc giới, bọn hắn đã mặc kệ ở đây người còn sống là thân phận gì, cũng mặc kệ đối phương có tham dự hay không sự kiện lần này, phàm thuộc tại trong quảng trường bên ngoài người tất cả đều bị bọn hắn cho tóm lấy, trong đó tuyệt đại đa số đều là người vô tội. Cho dù lưu trên quảng trường người phần lớn đều là tại thần lực xung kích bên trong người bị thương, coi như có người muốn phản kháng bắt, cũng vô lực hành động, hơi có chút khí lực người đều tại tỉnh qua đi, liền ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, đều trốn rời đi, tránh về đến trong phòng của mình, trang làm chuyện gì cũng không biết. Cái gì? Hoàng kim thần lực thủy tinh. Dẫn đầu thiết truy lò luyện thần vệ mấy tên đội trưởng ở từ bị bọn hắn bắt nhân khẩu nghe được đến dẫn phát sự kiện lần này nguyên nhân về sau, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức phân phó thủ hạ tìm kiếm khắp nơi kia mấy cái hoàng kim thần lực thủy tinh. Chỉ bất quá vô luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới một điểm vết tích, nếu như không phải hoàng kim thần lực thủy tinh rất khó phá hủy, bằng không bọn hắn sẽ cho rằng thứ này đã bị kia cỗ thần lực xung kích hủy đi, hiện tại xem ra thì rất có thể là bị người thừa dịp loạn vụng trộm cầm đi. Về phần những người trong cuộc kia nâng lên hai cái kẻ cầm đầu, càng là không thể nào tra tìm, bởi vì những người này vậy mà đều không ngoại lệ đều chỉ là nhớ được mấy cái hoàng kim thần lực thủy tinh, mà kia tướng mạo của hai người, dáng người chờ một chút tất cả đều ấn tượng mơ hồ. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Ngay tại thiết truy lò luyện các thần vệ tại thu thập tàn cuộc thời điểm, một cái trên trán mọc ra hai đôi sừng dê ở giữa lơ lửng đỏ làm hai đóa hỏa diễm cao lớn thân ảnh xuất hiện tại tinh môn lối đi ra, nhìn thấy tình huống trước mắt, lập tức tức giận hét lớn một tiếng. Nhìn thấy người tới gầm thét, ở đây tất cả thiết truy lò luyện thần vệ bao quát đằng sau chạy tới các bộ chủ quản tất cả đều quỳ xuống, toàn thân run rẩy không dám lên tiếng. Bọn hắn chi như vậy e ngại cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì trên người vừa tới phát ra kia cỗ có thể so với chí cường tiên nhân chân thần khí tức, càng là bởi vì thân phận của người đến chính là thiết truy lò luyện chủ nhân Khải Giật Quá. Áo khăn rột đi. Chủ nhân, chuyện đã xảy ra là như vậy. Khoảng cách Khải Giật Quá gần nhất một phụ trách thiết truy lò luyện rèn đúc công tượng chủ quản liền vội vàng tiến lên giải thích, lấy đơn giản nhất ngôn ngữ đem vừa rồi phát sinh sự tình tự thuật một lần. Nghe lời ngươi, tựa hồ mới vừa rồi là có người lợi dụng kia hoàng kim thần lực thủy tinh, cố ý tại chế tạo xung đột, gây nên hỗn loạn. Tên kia chủ quản vừa dứt lời, tại Khải Giật Quá sau lưng liền vang lên một cái nghe ngữ điệu có chút quái dị tiếng hỏi. Kia chủ quản hướng thanh âm đầu nguồn nhìn sang thời điểm, mới phát hiện tại hắn chủ nhân sau lưng còn đứng lập ba người, trong đó hai cái là trước kia gặp qua, là lần này đột nhiên hạ lệnh triệu tập Vương Chính Viện, Nguyên Lão Viện thần vệ, một cái khác toàn thân trên dưới bị một kiện đặc thù áo trùm bao lấy, không cảm giác được hắn thần lực trên người khí tức, nhưng từ hắn trên tay cầm lấy một chuỗi dây chuyền hạt châu, hắn suy đoán người này rất có thể là thứ nhất tinh vòng thần địa tinh. Bên trên những cái kia cổ quái bà la môn thần linh, ngươi là hoài nghi các ngươi muốn tìm người giấu ở ta thiết truy trong lò đung? Khải Giật Quá nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, biểu lộ cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Mặc dù hắn cùng gia tộc trở mặt, đồng thời ra, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền cùng áo khăn rột đi gia tộc thế bất lưỡng lập. Hắn là một cái có thần vương thực lực, cũng có hy vọng tiến thêm một bước chân thần, bằng này cũng đủ để cho gia tộc kia chậm cùng quan hệ với hắn, hắn cũng có thể từ gia tộc kia thế lực ở bên trong lấy được một chút tin tức. Hắn biết rõ lần này Vương Chính Viện cùng Nguyên Lão Viện huy động nhân lực là vì cái gì, cũng biết cái kia trực tiếp đem Nguyên Lão chân thần đánh về thần hỏa trạng thái người thần bí đối thánh khư hạch tâm thần linh tế đàn trọng yếu bực nào. Bây giờ người này vậy mà tiềm phục tại thế lực của hắn bên trong, cái này tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cũng không biết ảnh hưởng này là tốt hay là hỏng. Đại nhân, không cần phải lo lắng. Một Vương Chính Viện thần vệ rất rõ ràng trước mắt vị này địa vị, cho nên nói chuyện cũng cung kính rất nhiều, giải thích nói, cũng không nhất định là hắn. Có lẽ là hắn đồng đảng, thủ hạ, không phải mới vừa nói hai người sao? Nhân số cùng chúng ta biết đến không hợp, có lẽ là đối phương muốn đem điều tra người cùng nhau dẫn tới nơi này, sau đó có thể thừa cơ rời đi nơi này. Người mặc áo trùm Bồ Tát thừa đệ tử dùng không quá thuần thục thánh cư ngữ, đề nghị, vô luận có phải là người kia, chúng ta đều vẫn là dựa theo kế hoạch đã định đến điều tra, không muốn bị chuyện khác xáo trộn trận cước. Hai tên thần vệ nhìn nhau một cái, trao đổi một chút ý kiến, cũng gật đầu đồng ý nói, cứ dựa theo đại sư ý tứ xử lý đi. Nói, liền hướng Khải Giật quá, nói, đại nhân, hay là làm phiền ngươi lại đem người tụ tập lại, để chúng ta dùng hiểu biết chính xác chi nhãn kiểm tra thực hư một chút. Khải Giật quá gật gật đầu, quay đầu nhìn về quỷ trên mặt đất tôi tớ, chủ quản nhóm phân phó xuống dưới, chủ quản nhóm lợi dùng thiết truy trong tay huy trường, trực tiếp thông chi đến mỗi người, mà trên quảng trường thanh lý làm việc cũng đã chuẩn bị kết thúc, tất cả bị thiết truy lò luyện thần vệ cho rằng người khả nghi cũng đều bị bắt, dựa theo thân phận phân biệt cầm tù đến khu vực khác nhau, chờ đợi sự tình qua đi, lại đi thẩm vấn. Rất nhanh lò luyện thành trên quảng trường có một lần nữa tụ tập đại lượng người, mà lại so với vừa rồi người tới số càng nhiều, vô luận là thân phận cao quý trong thành người, hay là thân phận thấp thần thị học đồ, đều bị chen lại với nhau. Mặc dù có chút người đối này cực kỳ bất mãn, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy rất ít xuất hiện thiết truy lò luyện chủ nhân cũng ở đây tự mình toát chấn, cái gì bất mãn cũng đều chỉ có thể bị nuốt đến trong bụng buồn bực. Quy 1 chương 1636, Man Thiên Quá Hải, hạ. Tại thiết truy lò luyện chủ quản lấy huy chương hạ đạt lệnh triệu tập thời điểm, Từ Trường Thanh ngay tại trong phòng của mình, vuốt vuốt kia mấy cái tại trong tranh đấu mất tích hoàng kim thần lực thủy tinh. Từ Trường Thanh không phải cái thích đem mình tài vật tặng cho người khác người, cho nên hắn tại cầm lấy những thần lực khác thủy tinh thời điểm, cũng tại hoàng kim thần lực thủy tinh bên trên động tay động chân, đồng thời trên quảng trường những người kia động thủ sau xuất hiện hỗn loạn bên trong, thừa dịp loạn đem đồ vật thu hồi. Trên quảng trường bạo động sự kiện xem như một lần có dự mưu chuyện ngoài ý muốn, dự mưu người chính là cái kia thần linh di tộc tiểu nữ hải, nàng cũng không phải là nhằm vào Từ Trường Thanh, mà là bởi vì vận mệnh liên lụy, khiến cho Từ Trường Thanh cùng nàng liên hệ với. Về phần nàng mục đích làm như vậy, thì là vì Từ Trường Thanh trong tay cái này mấy cái hoàng kim thần lực thủy tinh. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem, cái này mấy cái đồ vật cùng kia hoàng kim thần lực thủy tinh giống nhau như lúc, liền ngay cả nó phát ra thần lực khí tức cũng hoàn toàn nhất trí, nhưng trên thực tế cái này mấy cái hoàng kim thần lực thủy tinh nhưng thật ra là một loại nhiếp hồn thần khí, mà nó chấn nhiếp lấy chính là thần linh thần hỏa. Tại Thánh Khư, trực tiếp tổng thần linh thân bên trên thu lấy thần hỏa dùng cho luyện chế đặc thù thần khí hoặc là tiến hành một loại nào đó tế lễ là một loại cực lớn tội ác, này tội bị liệt vị 13 đầu Thánh Khư nguyên tội một trong, xúc phạm này tội người vô luận ra sao lý do, đều sẽ bị xử phạt đánh tan thần khu, dập tắt thần hỏa, bao quát thần vương ở bên trong. Cho nên Thánh Khư người mặc dù muốn dùng thần hỏa làm chút gì đó, đều sẽ dùng thần linh tế đàn tín ngưỡng thần hỏa đến thay thế, cho dù so sánh thần linh thần hỏa đến, tín ngưỡng thần hỏa ít đi rất nhiều đặc thù lực lượng, nhưng ít ra sử dụng loại này thần hỏa không cần lo lắng sinh mệnh vấn đề. Cái kia thần linh di tộc tiểu nữ hài hiển nhiên không nguyện ý thành thật như vậy sử dụng tín ngưỡng thần hỏa, nàng sử dụng cái này như hoàng kim thần lực thủy tinh nhiếp hồn thần khí, gây nên tranh chấp, thừa dịp loạn đem những cái kia bỏ mình người thần hỏa thu thập lại, đồng thời còn tại thủy tinh bên trong tăng thêm một cái trở về thần trận, lấy liền có thể tại sự tình lắng lại trước đó đem thần khí thu hồi. Nếu như nàng không có lựa chọn Từ Trường Thanh làm mồi nhử đối tượng, có lẽ kế hoạch của nàng có thể thuận lợi hoàn thành, chỉ tiếc hắn lựa chọn Từ Trường Thanh, tại kia nhiếp hồn thần khí muốn bị nàng thu hồi trước đó, ngược lại bị Từ Trường Thanh trước một bước lấy đi, hơn nữa còn đem nó trở về thần trận triệt để phong cấm, để nàng coi như dùng hết toàn lực cũng tìm không quay về. Vừa rồi Từ Trường Thanh dùng đại nhân quả luật quan sát tiểu nữ hài kia trên thân tuyến nhân quả lúc, phát hiện nàng thực tế không đơn giản, không đơn thuần là bởi vì nàng cùng Thánh Khư Thiên Đạo nhân quả liên lụy chi sâu đã có thể so với Thánh Khư hóa thân, càng bởi vì ở trên người nàng chí ít còn liên lụy đến 4 tên Côn Lôn Tam giới đại năng, những này đại năng tuyến nhân quả càng là đối với tính cách của nàng tạo thành trực tiếp ảnh hưởng, cho nên nàng mới có thể xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách. Vừa lúc cái này 4 tên Côn Lôn Tam giới đại năng tuyến nhân quả khí tức bên trong có 2 tên Từ Trường Thanh đều rất nhận biết, bọn hắn theo thứ tự là Thiên Cơ lão nhân Huyền Thanh Tố, Vạn Cổ Chí Tuệ Phật. Như lúc trước hắn tại Vạn Cổ Chí Tuệ Phật trên thân nhìn thấy như thế, hai người này tuyến nhân quả cuốn giao rất chặt mật, Huyền Thanh Tố tuyến nhân quả hẳn là trực tiếp ảnh hưởng đến tiểu nữ hải, để nàng làm việc lớn mật nhạy bén. Còn lại hai người tuyến nhân quả khí tức thì là Từ Trường Thanh lần thứ nhất cảm giác được, chỉ bất quá hắn từ cái này tuyến nhân quả bên trên cảm thấy phi thường nồng hậu dày đặc lớn đạo thanh khí cùng yêu tộc khí tức, bởi vậy khả nghi phán đoán hai người này tuyệt đối là nội môn linh sơn lớn La Thiên cùng tiên cung nào đó vị đại năng. Đối với 4 vị Côn Lôn Tam giới lớn có thể vì sao a đều muốn tại một thánh khư tiểu nữ hải trên thân động tay động chân, Từ Trường Thanh không rõ ràng lắm. Nhưng từ hiện tại đến xem, hắn suy đoán thánh khư không phải là không có phát hiện tiểu nữ hài này dị thường, liền có khả năng là đã phát hiện tiểu nữ hài này dị thường, nhưng bởi vì tiểu nữ hài tầm quan trọng, bọn hắn không thể làm ra một chút quá kích cử động, cho nên đem nó trục xuất tới thứ 3 tinh vòng, để nó không thể tiếp xúc đến thánh khư hạch tâm bí mật. Vô luận như thế nào, tiểu nữ hài này đều đáng giá Từ Trường Thanh chú ý, về phần muốn thế nào dùng thân phận bây giờ tới tiếp xúc, liền muốn dựa vào kia mấy cái nhiếp hồn thần khí. Từ cái này đồ vật rèn đúc đến xem, nghĩ đến cũng hoa nàng không ít tinh lực, cứ như vậy mất đi nàng khẳng định không cam tâm, chờ sự tình lắng lại về sau, tất nhiên còn sẽ tới tìm Từ Trường Thanh, đến lúc đó nhìn nhìn lại phải chăng có thể từ nàng nơi đó biết một chút chuyện bí ẩn. Đang nghe huy chương bên trong truyền ra lệnh triệu tập về sau, Từ Trường Thanh liền rời khỏi phòng, lẫn vào một đám lòng còn sợ hãi trong đám người, đi đến quảng trường bên trong. Lên trước đó tất cả mọi người dựa theo thân phận của từng người đến phân loại đứng vững, tự hành phân chia một cái khu vực, mà bây giờ tất cả mọi người không có cái kia tâm tư đến chỉnh tề phân chia, tất cả mọi người bị triệu tập khiến vội vàng tiến vào quảng trường, tăng thêm trước đó bạo động còn không có hoàn toàn bình phục lại, khiến cho hiện tại quảng trường nhìn qua có chút hỗn loạn. Toàn đều an tĩnh, không cho phép nhiều lời, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cho phép dùng thần lực chống cự, chống lại người vô luận đến từ nơi đó, đều hết thảy lúc này xử tử. Thiết Truy Lò Luyện Chi chủ Khải giật quá đứng dậy, hướng trước mắt rộn rộn ràng ràng đám người ra lệnh, ngữ khí nghiêm túc, thần sắc kiên định, không dung bất luận cái gì phản kháng. Theo mệnh lệnh của hắn âm thanh truyền ra, lệ thuộc trực tiếp nó dưới trướng cận thân thần vệ cũng bay lên, dừng ở trên quảng trường, riêng phần mình xuất ra một kiện đủ để cho phổ thông thần thị ao ước cả đời thần khí, tùy thời chuẩn bị đối những cái kia trái lệnh người xuất thủ. Có ít người đối Thiết Truy Lò Luyện Chi chủ Khải giật quá mệnh lệnh như vậy cực kỳ bất mãn, trong đó nhất là lấy những cái kia tạm trú nơi đây, cũng không phải là áo khăn rột đi nhà dòng chính, chi thứ thần linh gia tộc biểu hiện được là cường liệt nhất. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Khải giật quá cường ngạnh thái độ về sau, liền rõ ràng chính mình lại đem đầu ngóc lên đến chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, vì thế bọn hắn đều không thể không thấp nguyên bản đầu ngẩng cao, cùng một hướng bị bọn hắn khinh bỉ những cái kia thứ ba tinh vòng thần thị nhóm tiếp nhận kiểm tra. Tại Khải giật quá làm ra mệnh lệnh về sau, từ Vương Chính viện cùng Nguyên lão viện đến thần vệ, liền đem quảng trường vây lại, sau đó riêng phần mình lấy ra một cái đèn trạng thần khí để dưới đất, thần khí đỉnh thì phân biệt cất đặt mấy viên hiệu biết chính xác chi nhãn. Tại đem đồ vật cất đặt tốt về sau, các thần vệ nhóm cũng nhao nhao đem riêng phần mình thần khí lấy ra, lui ra phía sau đến quảng trường bên ngoài, trận địa sẵn sàng, mà cử động này của bọn họ cũng làm cho trong sân rộng người càng căng thẳng hơn. Nếu như không phải trong đám người, còn có mấy tên thân phận cao quý, không cho sơ thất thứ nhất tinh vòng đại thần linh thành viên gia tộc cùng thần điện tinh tế đàn đại tư tế cũng đồng dạng bị như thế đối đãi, có lẽ rộng người trong sân sẽ sai coi là Khải giật quá là chuẩn bị tiến hành một loại nào đó tà ác tế tự, chuẩn bị đem bọn hắn cũng làm thành tế phẩm. Tại làm tốt hết thảy bố trí về sau, kia hai tên cầm đầu Vương Chính viện cùng Nguyên lão viện thần vệ quay đầu nhìn một chút lặng lặng đứng ở một bên Bồ Tát thừa cường giả, tại nó gật đầu ra hiệu bắt đầu về sau, riêng phần mình lấy ra một cái lớn hơn một chút đèn trạng thần khí, để dưới đất về sau, phân biệt lấy thần lực kích phát trong đó thần trận. Ngay sau đó liền nhìn thấy cái này hai kiện đèn trạng thần khí riêng phần mình xông ra một tia sáng, đem tất cả đèn trạng thần khí liên tiếp hình thành một cái cự đại vòng tròn, đem quảng trường bao vây lại. Cơ hồ là đồng thời, mỗi cái đèn trạng thần khí bên trong hiệu biết chính xác chi nhãn phá vỡ đi ra, hiệu biết chính xác chi nhãn bên trong phát ra lực lượng thần bí, dung nhập vào thần khí bên trong, hình thành phiến phiến vách tường trạng màn sáng, dọc theo thần khí xác định vòng sáng, đem rộng người trong sân toàn bộ quét vào trong đó. Mà giờ khắc này tất cả mọi người tựa hồ tất cả đều biến thành người trong suốt, nó thần lực vận chuyển quy tích, thần linh thần hỏa tình huống tất cả đều bị rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Tại hiểu biết chính xác chi nhãn lực lượng dẫn phát lúc đi ra, bao quát Khải giật quá ở bên trong tất cả có quan hệ cùng người không liên quan tất cả đều hết sức chăm chú nhìn xem trên quảng trường bị giải khai tự thân chỗ người có bí mật. Trong bọn hắn ở giữa Bồ Tát thừa cường giả, Thánh Khư Hạch Tâm thần vệ bọn người tự nhiên tất cả đều là vì tìm ra cái kia có thể xuyên qua lượng giới thần bí chọc thú nhân, nhưng thần vệ khác, bao quát trong quảng trường tuyệt đại đa số thần thị, đều đem lực chú ý đặt ở những cái kia đến từ thượng tầng tinh vòng thần linh thành viên gia tộc trên thân, bởi vì bọn hắn hy vọng có thể từ những người này trên thân vừa ý tầng tinh vòng thần linh lực lượng bí mật. Theo đèn trạng thần khí bên trên từng mai hiểu biết chính xác chi nhãn vỡ vụn, loại này có thể hoàn toàn giải khai thánh khư bên trong tất cả mọi người bí mật lực lượng thần bí một mực tiếp tục cước chừng trăm dư hơi thở thời gian. Dù những thời gian này đối tuyệt đại đa số người mà nói rất ngắn, nhưng là đối với Bồ Tát thừa cường giả bực này lực lượng người mà nói, cũng đã đủ để cho bọn hắn đem tất cả mọi người tình huống đều quét nhìn một lần. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy thất vọng chính là bọn hắn mặc dù trong đám người phát hiện mấy cái có được tà ác thần lực ra hỏa, nhưng lại vẫn chưa ở bên trong tìm tới tên kia có được thần vương thực lực chọc thú nhân cường giả. Tại cuối cùng một viên hiệu biết chính xác chi nhãn hiệu dụng kết thúc về sau, hết thể lại khôi phục bình tĩnh, Khải giật quá trên mặt thủy chung là toát ra vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là ánh mắt so với vừa rồi hơi thả bông lòng một chút, về phần hắn bên người Bồ Tát thừa cường giả bọn người thì có vẻ hơi thất vọng, thậm chí nhịn không được thở dài. Chỉ bất quá đối với cái khác thứ ba tinh vòng thần thị mà nói, lần này ngoại ý muốn lệnh triệu tập ngược lại để bọn hắn thu hoạch rất nhiều, chí ít trong bọn họ có không ít người có thể nhìn trộm đến thượng tầng tinh vòng thần linh gia tộc thần lực bí mật. Mặc dù điểm này bí mật không đủ để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng cường đại, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quên co. Toàn tất cả giải tán đi. Khải giật quá thấy đã kết thúc, liền bình tĩnh phân phó một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về những cái kia bởi vì lúc trước sự kiện mà bị câu áp người, nói, đến cho các người, tạm thời trước quan mấy ngày, chờ tra ra nguyên nhân, những cái kia không quan hệ người ta sẽ thả bọn họ đi, mà những cái kia có phần tham dự phá hư Thiết Truy Lò Luyện trật tự người, các ngươi sẽ hối hận mình sở tác sở vi. Dẫn bọn hắn xuống dưới. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về kia hai tên thần vệ cùng Bồ Tát thừa cường giả, nói, đi thôi. Chúng ta còn có địa phương khác muốn kiểm tra, ta không hy vọng xuất hiện cá lọt lưới. Nghe tới phân phó về sau, mặc dù Bồ Tát thừa cường giả bọn người có chút thất vọng, nhưng còn không có làm nhiều lưu luyến, quay người thuận theo rời đi. Lẫn trong đám người Từ Trường Thanh cũng theo mọi người cùng nhau rời đi, khi trở lại gian phòng của mình về sau, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó điềm nhiên như không có việc gì ngồi tại lò luyện bên cạnh, dựa theo phổ thông thần thị phương pháp dung luyện linh quáng, rèn đúc thần khí. Ngay tại vừa rồi đạo thứ nhất hiểu biết chính xác chi nhãn lực lượng thần bí từ trên người hắn đảo qua thời điểm, hắn liền cảm thấy mình ngụy trang phát huy hiệu dụng, thông qua thần văn tạo thành bình chướng rất hữu hiệu ngăn trở cỗ lực lượng này tuyệt đại bộ phận. Tàn dư lực lượng xuyên thấu bình chướng về sau, liền cùng từ càn khôn thế giới điều tạm đến lực lượng phát sinh tiếp xúc, bởi vì hai thế giới lực lượng khác biệt, từ đó phát sinh xung đột, cũng tại hắn tận lực dẫn tới hạ, triệt tiêu lẫn nhau, từ đó đem bất cứ dị thường nào phản ứng trừ khử ở vô hình. Làm như vậy kết quả cuối cùng, chính là khiến đến tất cả nhìn thấy trong cơ thể hắn tình huống người đều chỉ thấy một cái kia đã cụ tượng hóa thần linh thần hỏa, mà cũng chưa phát hiện tại thần hỏa bên trong, còn ẩn tàng một cái đến từ cái khác thiên địa thân ngoại hóa thân. Quy 1 chương 1637, Chánh Hỏa Thánh Khư, thượng. Tại phát hiện mình ngụy trang phi thường hữu hiệu về sau, Từ Trường Thanh liền tại quen thuộc Thánh Khư thần văn đứng không, lần lượt vận dụng thiết truy lò luyện tinh môn chuyển rời đến từng cái khác biệt địa điểm, sau đó làm ra một điểm động tinh đến, gây nên người khác chú ý, về sau hắn lại từ phiên chợ ở bên trong lấy được cái khắc dung luyện chi thành tinh chìa khóa cửa về sau, nó hoạt động phạm vi đã dần dần mở rộng đến toàn bộ dung luyện chi thành. Hắn lựa chọn địa điểm không phải tùy tiện lựa chọn, những địa phương này đều là thượng tầng tinh vòng thần linh gia tộc nơi ở, có khả năng rất lớn có dấu hiệu biết chính xác chi nhãn, mà hắn cũng đúng là những địa phương này tìm được 7-8 mai hiệu biết chính xác chi nhãn, những này đã đầy đủ hắn giải khai tất cả cùng Thánh Khư có liên quan thần trận bí mật. Mặc dù đạt được hiệu biết chính xác chi nhãn, nhưng Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục đi dung luyện chi thành thư viện, xem xét Thánh Khư cơ sở thần trận thư tịch. Chứ bởi vì thư viện bị tạm thời phong bế bên ngoài, cũng bởi vì những cái kia thần hỏa trong sách thần văn hạt giống hắn cũng chưa hoàn toàn nắm giữ. Mặc dù hắn dùng hiệu biết chính xác chi nhãn đem những này thần văn ẩn chứa bí mật hoàn toàn phân tích ra, cũng thông qua đạo tâm cảnh giới ghi chép lại, nhưng kia cũng chỉ là để hắn bị động ghi nhớ những kiến thức này mà thôi, tựa như là trên giấy viết xuống văn tự đồng dạng, muốn triệt để hòa hợp quán thông những này thần văn, cũng tăng thêm thuần thục vận dụng, còn cần một chút thời gian. Cùng Thánh Khư cơ sở thần văn so sánh, Từ Trường Thanh đối thần lực thủy tinh phân tích ngược lại là có bay vọt tính đột phá, bởi vì đối thần văn nhận biết làm sâu sắc, khiến cho hắn có thể lấy trên thần trận thần văn làm đột phá khẩu, từ đó suy đoán ra thủy tinh mặt ngoài bám vào các loại thần trận nó công dụng. Mặc dù hắn mới chỉ đem những này thần trận phân tích không đến 1/3, không có nắm giữ thần lực thủy tinh chế tạo nguyên lý cùng trình tự làm việc, nhưng hắn đã bắt đầu hiểu rõ đến cái này thần lực thủy tinh là như thế nào tăng cường thần linh thần hỏa. Cùng lúc trước hắn dự liệu không giống, nguyên bản hắn coi là thần lực thủy tinh tăng lên thần linh thần hỏa năng lực nguồn gốc từ thủy tinh hạch tâm bộ phận lực lượng, hiện tại xem ra loại này tăng lên thần linh thần hỏa năng lực kỳ thật hẳn là xuất từ những cái kia thủy tinh trung quanh, nhìn như dùng để bảo hộ thủy tinh hạch tâm lực lượng nhỏ bé thần trận, mà kia hạch trong nội tâm lực lượng bất quá là dùng để duy trì thần trận hiệu dụng cùng làm ngụy trang. Nếu là có thể đem thần lực thủy tinh kết cấu hoàn toàn phân tích ra, lại đem Thánh Khư cơ sở thần trận nắm giữ, Từ Trường Thanh tin tưởng dựa vào đạo tâm của mình cảnh giới, tăng thêm Thái Thanh một mạch điệp trận thủ pháp, hắn có thể sáng chế một loại mới thần trận, mà thần trận này tăng lên thần linh thần hỏa tác dụng sẽ rõ ràng hơn, an toàn hơn. Ngay tại Từ Trường Thanh trốn ở thiết truy trong lò nung thong dong tự tại vội vàng chính mình sự tình lúc, toàn bộ dung luyện chi thành bầu không khí đã khẩn trương đến ngưng kết, nguyên bản rộn rộn ràng ràng trên đường phố, giờ phút này cũng không nhìn thấy có người đi dạo, từng đội mặc các loại chế thức thần khí các thần vệ hỗn hợp lại cùng nhau, dò xét trong thành phố lớn ngõ nhỏ. Mặc dù có không ít người chịu không được bầu không khí như thế này, muốn rời khỏi dung luyện chi thành, trong đó không thiếu những cái tia thượng tầng tinh vòng thần linh gia tộc, nhưng là bọn hắn lại không ai dám nói ra, bởi vì ngoài thành Thánh Khư hạch tâm thần vệ trong doanh địa không phải truyền ra tiếng giống giận dữ, là đủ dọa lùi tất cả đến thăm người. Hắn đang đùa chúng ta, ngươi biết hắn đang đùa chúng ta. Từng tiếng gầm thét từ dung luyện chi thành ngoại thần vệ trong doanh địa truyền tới, phát ra một tiếng này tiếng giống giận người chính là Vương Chính Viện thần vệ thủ lĩnh cảnh, cơn giận của hắn thậm chí đem một thân thần lực kích phát ra đến, hình thành một cái thần linh hư ảnh, hình thành một cỗ cùng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí có chút cùng loại thần lực uy áp. Cũng khó trách vị này từ trước đến nay tỉnh táo Thánh Khư thần linh sẽ như thế nổi giận, thực tế là bởi vì mấy ngày nay Từ Trường Thanh đem bọn hắn đùa bỡn quá ác, bọn hắn tựa như là từng đầu bị nắm cổ chó đồng dạng, Từ Trường Thanh tới chỗ đó, bọn hắn liền sẽ bị dắt tới chỗ đó, đừng đề cập nhiều ớt ức. Nguyên bản dạng này chuyện ớt ức, người một nhà biết cũng không có gì, chỉ bất quá bởi vì lần này động tĩnh huyên náo rất lớn, khiến cho thiết truy lò luyện chi chủ cùng 13 tinh tinh chủ dạng này cường giả đều bị hấp dẫn đi qua, trong đó đại bộ phận cũng sẽ không đối Thánh Khư hạch tâm lòng người tổn hảo cảm, quả thực là nhìn lấy bọn hắn bị đùa nghịch một lần lại một lần. Lần này cho dù bọn hắn thuận lợi bắt đến cái kia có thần vương thực lực chọc thú nhân, chỉ sợ cũng khó mà vãn hồi Thánh Khư hai đại chí cao điện đường thần vệ uy danh. Ngươi tức giận như vậy thì có ích lợi gì? Chúng ta vẫn là phải nghĩ đối sách, xoay chuyển hiện tại bị động cục diện, tốt nhất có thể tìm mồi nhử đem hắn từ trong địa động dẫn ra. Luôn luôn lấy trí giả tự cho mình là thương y nguyên còn có thể ở ngoài mặt giữ vững tỉnh táo, nhưng từ hắn nắm chặt quạt lông tay đều tuôn ra gân xanh đến xem, lửa giận của hắn cũng không thiểu. Lần này Từ Trường Thanh đem những này thần vệ dẫn tới một cái thần linh gia tộc trong kho hàng, hơn nữa còn cực kỳ khiến người ngoài ý thiết hạ một cái bẫy thần trận. Động tác này lúc trước Từ Trường Thanh chưa từng có, cho nên tiến về kiểm tra thực hư thần vệ đều không có chú ý tới, toàn bộ bên trong cả bẫy. Cái bẫy này thần trận là Từ Trường Thanh hòa hợp Ai Cập thần văn hậu vận dùng Ai Cập hỗn loạn chi thần thi đấu đặc biệt làm thành thần văn ra một loại hỗn loạn thần trận, loại này thần trận uy lực cũng không lớn, nhưng lại có thể không nhìn chúng chiêu người thực lực, trực tiếp che đậy đối phương thần trí, cho nên những cái kia chúng chiêu các thần vệ đều tại tên kia thần linh gia tộc trong nhà làm ra một chút cực kỳ hỏng bét sự tình. Càng thêm hỏng bét chính là tên kia thần linh gia tộc nguồn gốc từ cùng thương phi thường thân cận thần linh gia tộc, thương có thành tựu ngày hôm nay cũng nhờ có gia tộc này, mà làm ra hỏng bét sự tình thần vệ lại là bộ hạ trực thuộc của hắn, khiến cho hắn không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, đem kia mấy tên mọi thứ thần vệ trước mặt mọi người xử phạt, có thể nói là mặt mũi mất hết. Tại trở lại doanh địa về sau, nhìn thấy cảnh đầu tiên đem lửa giận bạo phát đi ra, khiến cho thương không thể không cưỡng chế lửa giận, để cho mình giữ vững tỉnh táo, tại thuyết phục hảo hữu về sau, hắn lại hít sâu mấy lần, để cho mình tận khả năng bình yên tĩnh, sau đó quay đầu nhìn về từ đầu đến cuối mặc không ra Bồ Tát Thừa Chủ Tuệ Giác Bồ Tát, hỏi: "Đại sư, nhưng có đối sách? Chúng ta đối với đối phương biết được quá ít." Tuệ Giác Bồ Tát đơn giản đáp lại một câu, liền không nói thêm gì nữa, mà tại phía sau hắn đại uy đức Phố Ác Bồ Tát thì biểu lộ ra khá là khinh thường hừ lạnh một tiếng, tựa hồ tràn ngập đối hai người mệt thị. Cũng khó trách đại uy đức Phố Ác Bồ Tát sẽ có thái độ như thế, nguyên bản cảnh, thương hai người liền đã đáp ứng tốt Tuệ Giác Bồ Tát bọn người, sẽ để bọn hắn trực tiếp tham dự điều tra bên trong tới. Nhưng đến 13 tinh về sau, hai người nhưng lại bên ngoài người không thích hợp can thiệp thánh khư sự vật làm lý do, đem bọn hắn những người tham dự này biến thành hiệp trợ người. Cái này tự nhiên để Bồ Tát Thừa cảm thấy cực kỳ tức giận, chỉ bất quá bởi vì Tuệ Giác Bồ Tát áp chế, bọn hắn mới không có đem lửa giận biểu hiện ra ngoài. Bây giờ thấy những này vênh vang đắc ý thánh khư các thần vệ kinh ngạc, đại uy đức Phố Ác Bồ Tát tự nhiên có loại cười trên nỗi đau của người khác tâm tình. Nghe tới tiếng hừ lạnh, cảnh, thương hai sắc mặt người đều trở nên âm trầm khó coi, thần lực trên người càng là tượng như hỏa diễm hướng ngoại cổ động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn bạo phát đi ra, dùng thần thuật kiến tạo mà thành trong nhà đá cũng hình thành một cỗ loạn lưu gió lốc. Đại uy đức Phố Ác Bồ Tát cũng không chút nào yếu thế, trên thân Phật nguyên cổ động, sau đầu hiện hiện Phật quốc thắng cảnh, vốn nên cùng thánh khư lực lượng xung đột lẫn nhau, Phật nguyên lực lượng giờ phút này lại bởi vì một cỗ không hiểu lực lượng mà tản mát ra thần lực khí tức, làm hắn có thể phát huy ra không kém chút nào hai người khí thế. Sợ ác, ngươi phạm sân niệm, niệm 1000 lần thanh tâm chú. Tuệ Giác Bồ Tát tại ba người tranh phong tương đối khí thế đạt tới điểm cao nhất thời điểm, bỗng nhiên chen vào một câu, dây lát gian nhà đá bên trong không khí khẩn trương liền trừ khử ở vô hình. Đệ tử, tuân mệnh. Đại uy đức Phố Ác Bồ Tát thấp giọng đáp. Cảnh, thương hai người trên mặt đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, bọn hắn đều cảm giác được vừa rồi Tuệ Giác Bồ Tát nói chuyện, vậy mà vô thanh vô tức ảnh hưởng đến tâm cảnh của bọn hắn, để trong lòng bọn họ tức giận, xấu hổ giận dữ chờ một chút mặt trái tình cảm nháy mắt biến mất, mà có thể làm được điểm này Tuệ Giác Bồ Tát thực lực tự nhiên cũng bị hai người bọn họ một lần nữa ước định một phen. Hai vị, chính như bản tọa vừa mới nói như vậy. Tuệ Giác Bồ Tát lúc này lại quay đầu nhìn về cảnh, thương hai người nói, chúng ta đối người kia nội tình hoàn toàn không biết, căn bản là không có cách nghĩ ra cái gì cách đối phó. Thương giờ phút này cũng cười khổ một cái, nói, không dối gạt đại sư, không đơn giản ngươi không biết người kia nội tình, liền ngay cả chúng ta hai người cũng không rõ ràng, cùng người kia có liên quan tất cả tư liệu tất cả đều tại ngày đó Nguyên lão viện Nguyên lão bị đánh giết ngày đó, bị thần linh tế đàn thu hồi, trừ phi là tế đàn đại chủ tế phê chuẩn, nếu không liền xem như tứ đại thần linh gia tộc gia chủ cũng đừng nghĩ là xem một tờ. Xem ra bọn hắn là muốn từ phía trên kia tìm ra tên kia chọc thú nhân trở nên mạnh như thế nguyên nhân. Tuệ Giác Bồ Tát nhíu mày, nhắm mắt trầm tư một lát, nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể mình phân tích. Từ những ngày này, tên kia chọc thú nhân thi triển đi ra thủ đoạn đến xem, thực lực của hắn chí ít có thần vương chi cảnh, cũng liền tương đương với chúng ta Phật kiếp phong hào đại thành tựu người, mà lại người kia hiểu được một loại cực kỳ huyền diệu biến hóa chi thuật, loại biến hóa này chi thuật chẳng những có thể biến thành bất cứ người nào bộ dáng, còn có thể tránh đi hiểu biết chính xác chi nhãn tìm kiếm, cho nên hắn mới có thể bình yên vô sự trốn ở dung luyện chi thành bên trong. Ngoài ra, người này đối tinh môn nắm giữ cực sâu, có thể thông qua tinh môn tự do xuất nhập dung luyện chi thành mỗi một chỗ. Như là như vậy chúng ta đầu tiên cần phải làm là gây mất đường đi của hắn, đem dung luyện chi thành tất cả tinh môn thông đạo quan bế. Thương tại sau khi khôi phục tỉnh táo, rất nhanh liền hóa thân thành một cái trí giả. Tại Tuệ Giác Bồ Tát thoại âm rơi xuống thời điểm, liền lập tức nắm chắc mấu chốt bộ phận. Không sai. Tuệ Giác Bồ Tát đồng ý gật đầu, nói theo, sau đó chúng ta liền có thể đối dung luyện chi thành bên trong tất cả mọi người tiến hành dần dần loại bỏ. Mặc dù người kia biến hóa chi thuật rất thần kỳ, nhưng hắn không có khả năng hoàn toàn cùng biến hóa người giống nhau như lúc, chúng ta có thể đối nó so sánh, nhìn xem ai tại đoạn thời gian gần nhất bên trong xuất hiện một chút khác thường cử chỉ, hoặc là nói là tính cách đại biến, dạng này liền có thể rất dễ dàng đem người kia tìm ra. Nhưng làm như vậy sẽ cần thời gian rất lâu. Đại uy đức Phố Ác Bồ Tát có chút lo lắng nói, mặc dù thời gian có thể sẽ lâu một chút, nhưng ít ra làm như vậy nhất là biện pháp ổn thỏa. Tuệ Giác Bồ Tát ra hiệu mình đệ tử an tâm một chút không nóng nảy, sau đó lại quay đầu, hướng cảnh, thương hai người nói, chỉ bất quá làm như vậy tất nhiên sẽ phong cấm 13 tinh thời gian rất lâu, hai vị áp lực cũng sẽ theo thời gian kéo dài mà gia tăng, nếu là hai vị chịu không được áp lực, bỏ dở nửa chừng. Cứ làm như vậy đi. Cảnh, thương hai người rất rõ ràng Tuệ Giác Bồ Tát thực tế khích tướng, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không tiếp chiêu, ứng qua về sau, liền đứng dậy rời đi, không nguyện ý nhiều đợi một hồi. Tại hai người rời đi về sau, Đại uy đức Phố Ác Bồ Tát thay đổi vừa rồi vô lễ làm cản thái độ, trở nên ổn trọng trang nghiêm, cũng hướng Tuệ Giác Bồ Tát nói, "Chủ, sự tình có chút không đúng." Quy 1 chương 1638, Chánh Họa Thánh Khư, trùng. Người cũng cảm giác được. Đại uy đức Phố Ác Bồ Tát đem băn khoăn của mình nói ra về sau, Tuệ Giác Bồ Tát không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, ngược lại cười cười, ra hiệu nói, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện." Nói xong, liền đứng dậy cùng Đại uy đức Phố Ác Bồ Tát một trước một sau, đi ra khỏi phòng, đi theo lại đi ra doanh địa, tại một cái có thể nhìn ra xa toàn bộ dung luyện chi thành trên đồi núi nhỏ ngừng lại. Tuệ Giác Bồ Tát đưa tay đánh ra một vệt kim quang, ở chung quanh vẽ một vòng tròn, đem mình cùng đệ tử tính vào trong vòng, sau đó liền trực tiếp hỏi, nói một chút, ngươi thấy thế nào cái kia chọc thú nhân? Đệ tử cảm thấy hắn cũng không phải là tại nhằm vào những cái kia thánh cư người, phản cũng là đang cố ý nhằm vào chúng ta. Đại uy đức Phố Ác Bồ Tát trầm giọng nói, sau đó liền nhìn một chút Tuệ Giác Bồ Tát phản ứng. Tuệ Giác Bồ Tát từ chối cho ý kiến, chỉ là đơn giản nói, tiếp tục. Đại uy đức Phố Ác Bồ Tát trầm trầm nói, nếu như tên kia chọc thú nhân chỉ là nhằm vào những cái kia thánh cư người, hoàn toàn không cần thiết đang cố ý làm ra động tinh thời điểm, vận dụng món kia chí bảo lực lượng, kia hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Hắn làm như vậy hiển nhiên là vì hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, muốn đem chúng ta kéo ở đây. Ngươi có thể nhìn thấy tầng này đã rất không tệ, so với trước kia cái kia lô mãng sợ ác muốn tiến rất xa. Tuệ Giác Bồ Tát biểu lộ ra khá là vui mừng gật đầu, theo rồi nói ra, kỳ thật ngày hôm đó chúng ta muốn rời đi thời điểm, món kia trấn khí chí bảo lại đột nhiên xuất hiện, cầm bảo người còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, sợ người khác không biết, ta liền đã cảm giác được có chút không đúng, mấy ngày nay dung luyện chi thành chuyện xảy ra càng làm cho ta xác định điểm này. Sợ ác, ngươi có hay không nghĩ tới cái này chọc thú nhân căn bản cũng không phải là xuất từ thánh hư, mà là đến từ chúng ta Phật giới. A, đại uy đức phố ác bồ tát sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ trầm tư, túi đầu nghĩ nghĩ, nói, chủ nói là tên kia chọc thú nhân là Phật giới cái khác tông thừa người ở sau lưng điều khiển. Tuệ giác bồ tát nhàn nhạt cười một tiếng, nói, có thể như vậy mà đơn giản tại từ bi vệ trong thành tìm tới liền ngay cả Quan Thế Âm nhiều năm như vậy đều không có phát hiện chân khí chí bảo, có thể lựa chọn tại tốt như vậy thời cơ xuất thủ, nếu nói trong này chỉ có một cái thánh khư chọc thú nhân ở mưu đồ, hiển nhiên không có khả năng, mà có thể tại Phật giới mưu đồ chuyện như vậy, còn có thể khiến đến một thực lực như thế cường giả đối nó nói gì nghe nấy, không tiếc mạo hiểm tại thánh khư. Nháo sự, thân phận của người này ứng sẽ không phải thoát ly những người kia. Những người kia? Tuệ giác Bồ Tát mặc dù không có nói rõ, nhưng đại uy đức phố ác Bồ Tát cũng có thể đoán ra những người kia là ai, đi theo hơi có vẻ nghi ngờ hỏi, nhưng bọn hắn làm như vậy vì cái gì đây? Hắn vì cái gì? Ta nghĩ ta đã biết. Tuệ giác Bồ Tát hiểu ý cười một tiếng, không có chút nào bởi vì bị tính toán mà cảm thấy tức giận, nhìn nét mặt của hắn tựa hồ là trí tuệ vững vàng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên tự đủ, đã đối phương muốn để chúng ta ở đây lưu thêm một chút thời gian, vậy chúng ta liền ở thêm mấy ngày, nhiều năm như vậy vì chống lên Bồ Tát thừa cái này tàn cuộc, ta hao hết tâm lực, vừa vặn thừa cơ hội này nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Hắn lâu dài bế quan tu luyện đại uy đức phố ác Bồ Tát đối với ngoại giới hiểu rõ cũng không phải là rất sâu, tại Bồ Tát thừa bên trong cũng không có mình tin tức nơi phát ra, nhưng làm Bồ Tát thừa đỉnh cao nhất tồn tại, hắn còn có thể nghe tới một chút bí ẩn sự tình, tỉ như Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Bồ Tát thừa chủ quan hệ vân vân. Bởi vì lần này tới thánh khư người phần lớn đều là Tuệ Giác Bồ Tát dòng chính, mà lưu thủ người lại lấy Quan Thế Âm Bồ Tát vi tôn, không biết tên chân khí trí bảo cũng là tại Quan Thế Âm Bồ Tát hạ hạt từ bi vệ thành mất đi, cái này liền để hắn không khỏi nghĩ đến cố ý dẫn bọn hắn lưu tại thánh khư người rất có thể chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại uy đức phố ác Bồ Tát tự cho là đoán được Tuệ Giác Bồ Tát chỉ cái kia hắn là ai, lập tức tức giận nói, nếu là Quan Thế Âm muốn làm loạn, đệ tử tất nhiên hóa thân phẫn nộ kim cương, có thể bắt được, đưa đến chủ trước mặt nghe xong thẩm vấn. Nghe tới đại uy đức phố ác Bồ Tát, Tuệ Giác Bồ Tát rõ ràng chính mình cái này đệ tử là đoán sai, bất quá hắn cũng không có phản bác, chỉ là có chút gật gật đầu, từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái kiểu dáng cổ pháp, không phải vàng không phải ngọc mâm tròn, thả trong tay vớt vớt, mà từ mâm tròn bên trên khí tức có thể cảm giác được nó tựa hồ có thể đối thánh khư bên trong thiên địa lực lượng tạo thành một chút ảnh hưởng. Nếu là Từ Trường Thanh ở chỗ này, khẳng định có thể phát hiện tại cái mâm tròn này phía trên phát tán khí tức rõ ràng là viễn cổ ý chí khí tức, mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một phần rất nhỏ còn sót lại khí tức, nhưng đã có thể đối thánh khư thiên địa tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ngoài ra, cái này mâm tròn bên trên pháp trận càng là thượng cổ Thái Thanh Điệp trận thủ pháp cái bóng, chỉ bất quá nó chỗ điệp ra trận pháp chính là thượng cổ Phật giới pháp trận, vẹn vẹn theo nó có thể trói buộc chặt một kia viễn cổ ý chí liền có thể nhìn ra cái này đồ vật hẳn là thượng cổ Phật giới một kiện cực kỳ linh bảo mạnh mẽ trận bàn. Mà bây giờ món pháp bảo này trận bàn khí tức đã hoàn toàn cùng Tuệ Giác Bồ Tát hòa làm một thể. Riêng lấy thân sơ mà nói, cái này bên trên cổ linh bảo thậm chí so Tuệ Giác Bồ Tát bản mệnh Phật bảo, càng thêm thân cận đại đạo của hắn bản nguyên, thậm chí có thể nói không phân khác biệt. Tọa trấn Bồ Tát thừa nhiều năm như vậy, Tuệ Giác Bồ Tát há lại sẽ đối đại danh đỉnh đỉnh giới Tử Linh Sơn hoàn toàn không biết gì, kỳ thật liền đối giới Tử Linh Sơn hiểu rõ mà nói, hắn so Phật giới bất luận kẻ nào, bao quát tên kia chống vắng Phật giới hóa thân bi khổ tôn giả đều muốn hiểu giới Tử Linh Sơn. Chỉ tiếc xuất thân của hắn quyết định giới Tử Linh Sơn bên trong hết thảy không có quan hệ gì với hắn, thậm chí ngay cả giới Tử Linh Sơn bên trong bất kỳ vật gì, hắn cũng không thể đụng vào. Năm đó Tuệ Giác Bồ Tát có thể lực áp chư thiên trở thành Bồ Tát thừa chủ, có thể nói là một cái kỳ tích, một cái không cách nào phòng chế kỳ tích. Tuệ Giác Bồ Tát xuất thân tông thừa tại Bồ Tát thừa địa vị chỉ là trung thượng đẳng mà thôi, cũng không thượng cổ truyền thừa Phật tông, chỉ là một cái chuyển tu tịnh thế lưu ly Phật diễm khổ hạnh tăng khai sáng bảng chi tông thừa. Mà Tuệ Giác Bồ Tát vậy mà tại dạng này một cái tông thừa bên trong, tu thành tịnh thế lưu ly Phật diễm, đồng thời khiến đến tu vi đạt tới Như Lai đại thành tiểu người chi cảnh, nhất cử trở thành Bồ Tát thừa chủ, rất nhiều người đều đang tìm kiếm nó quật khởi nguyên nhân, nhưng mà lại đều không thu hoạch được gì. Lại có ai có thể muốn lấy được làm hắn cường đại như thế bí mật, vậy mà trong tay hắn cái này thường xuyên thưởng thức trận bàn bên trên. Tuệ Giác Bồ Tát hay là Sa Di thời điểm liền đạt được khối này trận bàn, lúc ấy chỉ bất quá khi nó là một cái chơi vui trận bàn. Theo tu vi dần dần làm sâu sắc, hắn phát hiện trận này bàn có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tu hành, tại trận bàn trợ giúp hạ, hắn tu thành kỳ tông thừa tiền bối chưa từng đạt tới cảnh giới, thậm chí trở thành chưa hề tưởng tượng qua Bồ Tát thừa chủ, trận bàn cũng tại hắn lần lượt vận dụng trung hòa hắn bản mệnh đại đạo triệt để hòa làm một thể. Nguyên bản Tuệ Giác Bồ Tát cho là mình sẽ tại cái này trận bàn trợ giúp tiếp theo thẳng thuận buồm xuôi gió, nhưng khi hắn tại Bồ Tát thừa tông thừa Linh Sơn lớn Bồ Đề Diệu cảm giác Linh Sơn vạn bảo động thiên bên trong phát hiện một kiện quá khứ từ giới Tử Linh Sơn lấy ra tàn tạ bảo vật lúc, hắn mới phát hiện mình đã thân hãm nhà tù. Món kia tàn tạ bảo vật đang không ngừng rút ra trong cơ thể hắn pháp lực, không nên nói là rút ra, phải nói là chủ động đưa ra, mà chủ đạo đây hết thảy chính là hắn theo vi bình thường cái này linh bảo trận bàn. Về sau, hắn đã từng thử qua tiếp xúc Bồ Tát thừa tổ tiên từ giới Tử Linh Sơn lấy ra cái khác linh bảo, phát hiện đều không ngoại lệ. Linh bảo trận bàn đều tại đem pháp lực của hắn đưa ra ngoài, trong thời gian ngắn dĩ nhiên khiến pháp lực của hắn rơi xuống hai thành. Tại Phật giới, từ giới Tử Linh Sơn lấy ra pháp bảo đến không hết, mặc dù những này pháp bảo tất cả đều tàn tạ đến không cách nào chữa trị, chỉ là làm một quá khứ biểu tượng, nhưng lại đối với hắn có thể hình thành chí mạng uy hiếp, càng thêm hỏng bét chính là hắn còn không cách nào đem những này uy hiếp toàn bộ tiêu hủy đi. Vì để tránh cho hắn nhược điểm này bị người phát hiện, hắn không thể không tìm một cái lấy cớ, thường trú tu Di Linh Sơn đỉnh núi, mượn tu Di Linh Sơn bát bảo công đức chỉ, cây Bồ Đề cùng Phật giới linh mạch tổ căn, đến củng cố tu vi cùng pháp lực. Ở đây sau hơn nghìn năm thời gian, trừ Bồ Tát thừa mấy lần trọng yếu pháp hội bên ngoài, hắn liền không còn có rời đi Tu Di Linh Sơn. Đối với ngoại giới mà nói, hắn làm như vậy hoàn toàn là vì áp chế Phật thừa, chiếm cứ Tu Di Linh Sơn, nhưng lại có ai sẽ biết trong đó nguyên nhân thực sự. Lần này Tuệ Giác Bồ Tát sở dĩ sẽ thông xoáy mình dòng chính đi tới Thánh Khư, cũng không hoàn toàn là vì Từ Trường Thanh trong tay Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, cũng có rất lớn nguyên nhân là vì tránh đi Diệu Thị Hòa Thượng đám người giới Tử Linh Sơn chi hành. Bởi vì hắn từ trên thân linh bảo trận bàn cảm giác được giới Tử Linh Sơn chính tại phát sinh biến hóa, vô luận loại biến hóa này cuối cùng là tốt là xấu, hắn đều cảm giác bối rối mình nhiều năm như vậy gông xiềng sẽ bỏ đi. Nhưng trước đó, hắn lại có một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, cảm giác được Diệu Thị Hòa Thượng đám người giới Tử Linh Sơn chuyến đi, tại không có chính thức kết thúc chi trước, hắn rất có thể sẽ bởi vậy vỡ lạc. Theo loại nguy hiểm này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hắn cũng đang nghĩ biện pháp tránh đi giới Tử Linh Sơn chuyện này, vừa vặn lúc này có người từ Từ Bi Vệ Thành lấy đi một kiện không biết tên đại đạo chân khí, từ đó hắn liền có không bị người hoài nghi lấy cớ, rời đi Tu Di Linh Sơn. Sự tình như Tuệ Giác Bồ Tát suy nghĩ, hắn khi tiến vào Thánh Khư về sau, loại kia cảm giác nguy hiểm liền dần dần yếu bớt, đến bây giờ mấy có lẽ đã yếu bớt đến không thể phát giác tình trạng. Kỳ thật tại vừa rồi hắn hướng cảnh, thương hai người đưa ra ứng đối biện pháp thời điểm, hắn còn có mấy loại xử lý pháp có thể tìm ra từ trường thành cụ thể hạ lạc, nhưng như thế liền cùng hắn đến Thánh Khư lúc đầu mục đích xung đột lẫn nhau, cho nên hắn mới có thể để cử loại kia chậm biện pháp, đến kéo dài thời gian. Ngay tại Tuệ Giác Bồ Tát lo lắng lấy nên như thế nào đem lưu tại Thánh Khư thời gian kéo phải thời gian dài hơn, tại trên tay hắn cái kia linh bảo trận bàn bỗng nhiên tản mát ra một trận dị sắc, đi theo tới gần trận bàn trung tâm bộ phận một viên rất lớn xá lợi linh châu bột một tiếng vỡ vụn ra, một cỗ không hiểu lực lượng từ xá lợi linh châu bên trong phát ra, rất nhanh dung nhập vào Thánh Khư trong thiên địa. Đây là cái gì lực lượng? Vì gì huyền diệu như thế? Đối Phật giới các tông đều có cực sâu tạo nghệ, Tuệ Giác Bồ Tát rất nhanh liền cảm giác được cỗ lực lượng này không thể tưởng tượng nổi chỗ. Tại cỗ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt đó, Tuệ Giác Bồ Tát liền cảm thấy mình tựa hồ hoàn toàn bị ngăn cách tại Thánh Khư bên ngoài, không cảm giác được Thánh Khư thiên đạo đối với hắn bất luận cái gì áp chế. Sau đó lực lượng biến mất lúc, hắn khôi phục thái độ bình thường, nhưng vẫn cảm hắn hay là rất cảm giác được rõ ràng loại kia một mực nương theo lấy hắn nguy cấp cảm giác chính đang yếu bớt. Ngay tại Tuệ Giác Bồ Tát bởi vì chính mình trong tay linh bảo trận bàn biến hóa mà cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ lúc, thân ở Dung Luyện Chi Thành nghe được Kỳ lão nhân truyền thụ Thánh Khư rèn đúc chi thuật từ Trường Thanh cũng bị kinh động, hắn là bị kia cỗ từ trận bàn bên trong tản mát ra lực lượng sở kinh động, bởi vì hắn cảm giác được cỗ lực lượng này vậy mà cùng giới Tử Linh Sơn viên kia lớn nhất sao trời bên trong ẩn chứa không gian đại đạo chi lực cực kỳ tương tự, mà lại giờ phút này hắn một cái khác phân thân đang bị cỗ lực lượng này bao quanh. Quy 1 chương 1639, Chánh Họa Thánh Khư, hạ. Tại Tuệ Giác Bồ Tát trong tay linh bảo trận bàn phát sinh biến hóa thời điểm, ở xa Phật giới giới Tử Linh Sơn cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh hơn một ngày giới Tử Linh Sơn bên trong, kia cô không ngừng hướng ngoại tán phát viễn cổ ý thức đang bị một cỗ lực lượng trói buộc chặt, đồng thời hướng giới Tử Linh Sơn áp chế xuống, mà giới Tử Linh Sơn mặt ngoài cũng phun ra từng đạo quang mang, hình thành một cái bao trùm toàn bộ Linh Sơn mặt ngoài trận đồ. Cái này trận đồ từ Trường Thanh rất quen thuộc, cũng rất lạ lẫm, quen thuộc là bởi vì cái này trận đồ là Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, lạ lẫm là bởi vì cái này nửa đường bên trong rất nhiều nơi đều cùng từ Trường Thanh chỗ thôi diễn ra Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ có cực lớn khác nhau, càng làm chủ yếu chính là cái này trận đồ không phải lập thể, mà là một cái mặt phẳng trận đồ. Dựa theo từ Trường Thanh thôi diễn, hoàn chỉnh Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ hẳn là một cái viên cầu trạng lập thể trận đồ, tuyệt không giống như bây giờ cùng cái khác trận đồ giống nhau là một cái mặt phẳng. Mặc dù bây giờ cái này Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ tàn khuyết không đầy đủ, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, loại này lực lượng cường đại hắn thậm chí chỉ ở Thái Thanh cổ trận bên trên cảm nhận được qua. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh giờ phút này cũng không có tâm tư để ý tới giới Tử Linh Sơn mặt ngoài chính tại phát sinh biến hóa Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, bởi vì hắn chính diện lâm một cố đại đạo chi lực áp chế. Tại giới Tử Linh Sơn phát sinh biến hóa một khắc này, Linh Sơn chung quanh thứ nhất tinh vòng ba ngôi sao đại lục tất cả đều hướng tự thân hạch tâm sập lún xuống dưới, liền phảng phất nó hạch tâm có một cỗ lực lượng tại đem hết thảy chung quanh vật sống, tử vật tất cả đều hấp thu xuống dưới. Thân ở trong đó lớn nhất sao trời Từ Trường Thanh ngay tại cỗ này đại đạo chi lực trong vòng đây, mà cỗ lực lượng này đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, nó chính là thượng cổ dị vực loại kia cực kỳ đặc biệt không gian khác đại đạo chi lực. Cỗ lực lượng này không giống với chín rất cấm địa chi chủ loại kia không gian chi lực, nó cực kỳ ngang ngược, tựa hồ muốn xé nát thôn vệ hết thảy chung quanh, giống là hoàn toàn biến thành một loại khác lực lượng. Từ Trường Thanh thừa nhận cỗ lực lượng này mang đến áp lực, thông qua đối cỗ lực lượng này bản nguyên hiểu rõ, ghi nhớ lực lượng biến hóa mỗi một chi tiết nhỏ. Khi hắn cảm giác được quanh thân áp lực toàn bộ biến mất thời điểm, phát hiện mình thân ở sao trời đại lục đã hoàn toàn biến mất, mà phía trước giới Tử Linh Sơn mặt ngoài Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ thì càng thêm hoàn chỉnh, không ít đứt gãy chỗ đều đã bị diễn hóa ra đến mới trận đồ bao trùm. Cũng bởi vì Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ tác dụng, khiến cho giới Tử Linh Sơn bên trong viễn cổ ý chí cũng bị áp chế lên, đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng dần dần yếu bớt. Từ Trường Thanh không tiếp tục ở đây dừng lại xuống dưới, thi triển không gian thuần di pháp môn, mở ra mấy cái lượng giới vết rách trực tiếp dị động đến vạn cổ trí tuệ Phật bọn người chỗ một khối mảnh vỡ ngôi sao phụ cận, sau đó hóa thành một đạo độn quang bay đến phía trên kia. Giờ phút này tại khối này mảnh vỡ ngôi sao bên trên tản tạo pháp trận, tựa hồ cùng Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ sinh ra cộng minh, cả hai phát ra quang mang giao giới cùng một chỗ, hình thành một đạo bảy sắc cầu vồng cầu. Tại cầu vồng một chỗ khác, đã sớm chờ không kiên nhẫn vạn cổ trí tuệ Phật đám người đã làm tốt tiến vào chuẩn bị, lúc này nhìn thấy hóa thân độn quang từ Trường Thanh bỗng nhiên xuất hiện, coi là lại là cái gì ngoài ý muốn, cũng không khỏi phải tế lên Phật bảo, nâng cao tinh thần đề phòng. Gặp qua các vị đạo hữu, bản tọa tới chậm. Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào chung quanh tán phát ra trận trận áp lực Phật bảo, hướng mọi người thi lễ một cái về sau, liền hướng lơ lửng giữa không trung những cái kia Phật bảo nhìn một chút, mỉm cười nói, xem ra chư vị cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bảo Quang đại tôn, thời gian nắm chắc phải thật đúng là chuẩn, không có nghĩ tới đây vừa mở ra, ngươi liền xuất hiện. Kim Cương Thừa Chủ Quang Diễm Huyền Không Sư Tử Tôn hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn nói: "Cái này liền chứng minh vật này cùng bản tọa hữu duyên." Từ Trường Thanh nhìn một chút giới Tử Linh Sơn, nói: "Vật này cùng ai cũng hữu duyên." La Hán Thừa Chủ bùng cháy mạnh như ý rượu hiền La Hán cũng đối Từ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện cảm thấy bất mãn, lạnh nói một câu nói: "Vạn cổ trí tuệ Phật tựa hồ không nguyện ý tại loại này xung đột nhỏ bên trong sóng tốn thời gian, đem không khí khẩn trương đánh vỡ, chủ động thu hồi tế gia Phật bảo, nói: "Tốt, chúng ta bây giờ hay là tiến hành chính sự đi." Đi theo, hướng mọi người cực kỳ nghiêm nghị nói: "Tiến vào giới Tử Linh Sơn chi về sau, chư vị sẽ được đưa đến khác biệt trượng lợi thiên cung pháp trong trận, kia trong pháp trận mặt đến cùng có cái gì, không có ai biết, có lẽ là thượng cổ Phật giới còn sót lại bảo vật, cũng có lẽ là bị phong tại trận đồ bên trong thượng cổ quái vật. Cá nhân ta ý kiến ở trong trận, tốt nhất đừng loạn động, đợi đến Diệu Thị Hòa thượng đem tất cả trượng lợi thiên cung trận đồ không chọn vẹn bộ phận bù đắp thời điểm, toàn bộ trận đồ sẽ ngừng vận chuyển một khắc đồng hồ tả hữu, đến lúc đó chư vị chỉ cần thuận lợi tìm tới Tạp Lâm huyện, Vui Lâm huyện, Chúng Xe huyện, Thu Ác huyện cùng che giấu tại Thiện Công đường trời Thiên Đế Ninh Thù Thắng Điện, liền có thể bình yên vượt qua trận đồ ở đây vận chuyển. Về phần những vật khác, liền muốn nhìn chư vị phải chăng có cơ duyên tại trận đồ vận chuyển trước đó tìm được. Vô luận như thế nào, nếu là chưa thể tại trận đồ vận chuyển trước đó tiến vào kia mấy chỗ an toàn trận đồ, chư vị tốt nhất đừng khoe khoang, cũng đừng trong lòng còn có may mắn, thẳng tiếp dẫn động thể nội lưu lại lượng giới chi lực trở lại Bồ Tát Thừa Đạo Trường. Vạn cổ đại tôn, đối cái này giới Tử Linh Sơn tình huống ngược lại là hiểu rất rõ, không biết có thể cáo chi nên như thế nào mới có thể tìm tới chúng ta muốn đồ vật. Lúc này, Khổng Tước Minh Vương đột nhiên nổi lên như ngăn tại cầu vồng một đoạn, để hóa thân từ tâm đại sĩ Thiên Âm Tiền Sư không cách nào tiến lên, đi theo hướng Vạn Cổ Trí Tuệ Phật chất vấn. Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cười cười, trực tiếp lấy ra một quyển sách, thả ở trước mặt mọi người, nói: "Quyển sách này bên trên viết bản tọa biết rõ hết thảy." Mọi người cầm lấy nhìn một cái, cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, chỉ thấy quyển sách này bên trên viết Giả Nghiêm Kinh ba chữ, bộ này kinh thư là Phật giới công nhận ngụy trải qua, mặc dù mỗi cái tông thừa tàng kinh điện đều có lưu lưu một bản, nhưng lại chưa bao giờ có người lần xem qua. Lại có ai có thể muốn lấy được, tại bản này ngụy trải qua bên trong, lại còn ghi tạc giống giới Tử Linh Sơn trọng yếu như vậy chi địa bí ẩn. Khổng Tước Minh Vương đem kinh thư cầm trong tay, sau đó trực tiếp thi pháp đem bên trong văn tự lấy màn sáng hình thức hiện hiện trong mắt mọi người, chỉ thấy bên trong tuyệt đại đa số văn chữ đều là một chút vô dụng chi ngôn, chỉ có một bộ phận rất nhỏ văn tự dính đến giới Tử Linh Sơn, viết nội dung cùng Vạn Cổ Trí Tuệ Phật chỗ nhắc nhở nội dung đại khái giống nhau. Mặc dù mọi người cũng biết Vạn Cổ Trí Tuệ Phật đối giới Tử Linh Sơn tình huống nắm giữ cũng sẽ không chỉ có điểm này, nhưng bọn hắn nhưng cũng không cách nào tại nói thêm cái gì, bởi vì còn như vậy ép hỏi liền có lập tức trở mặt ý vị. Hừ. Khổng Tước Minh Vương nhẹ hừ một tiếng, vận kinh đem thư tịch chấn vỡ, đi theo liền không tiếp tục để ý những người khác phản ứng, trực tiếp cất bước đi đến bảy sắc cầu vồng cầu, từ cầu vồng chi bên trên tán phát ra một cỗ lượng giới chi lực đem nó bọc lại, khiến cho thuần gian di động đến giới Tử Linh Sơn mặt ngoài. Nhìn thấy Khổng Tước Minh Vương đã đoạt trước một bước, Từ Tâm đại sĩ, bùng cháy mạnh như ý diệu hiền La Hán cùng Quang Diễm Huyền Không Sư Tử Tôn cũng không kịp chờ đợi đạp lên cầu vồng, những người khác cũng lần lượt đi tới. Vạn Cổ Trí Tuệ Phật ở trên trước khi đi, đem một cái trận bàn giao cho Từ Trường Thanh, nói: "Nếu như ngươi trước ta một bước nhìn thấy Diệu Thị đạo hữu, đem thứ này giao cho hắn, hắn sẽ biết làm sao dùng." "Được rồi." Từ Trường Thanh rất sảng khoái đáp ứng. Thấy Từ Trường Thanh đáp ứng đến, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cùng Quan Thế Âm Bồ Tát lần lượt đi trên cầu vồng, khối này mảnh vỡ ngôi sao bên trên cũng chỉ còn lại có Từ Trường Thanh một người. Mà Từ Trường Thanh vẫn chưa lập tức đạp lên cầu vồng, ngược lại từ Vạn Cổ Trí Tuệ Phật giao cho hắn cái kia trận bàn phía dưới lấy ra một tờ giấy, đem tờ giấy triển khai về sau, liền có thể trông thấy một cái không chọn vẹn trượng lợi thiên cung trận đồ, mà cái này không chọn vẹn trận đồ lại chỉ hướng như gì an toàn tiến vào Thiện Công đường trời lộ tuyến. Mặc dù nội dung không nhiều, nhưng cũng đầy đủ để người xem hiểu cũng tăng thêm lợi dụng, chỉ là đôi này Từ Trường Thanh nhưng không có quá chỗ đại dụng, chân chính có dùng chính là Từ Trường Thanh trong tay khối này trận bàn. Mặc dù khối này trận bàn không hoàn chỉnh, nhưng nhìn kỹ y nguyên có thể nhìn ra khối này trận bàn chính là trượng lợi thiên cung trận đồ một bộ phận. Nó bản thân chỉ là một khối tan thiến, nhưng bị hậu nhân vẽ rắn thêm chân tăng thêm một vài thứ về sau, liền biến thành một cái hoàn chỉnh trận bàn. Trên thực tế, toàn bộ trận bàn chân chính chân quý là trận bàn hạch tâm khối kia tàn tạ bộ phận, bởi vì cái này một bộ phận đến từ hiện tại giới Tử Linh Sơn bên trong trượng lợi thiên cung trận đồ, xem ra hẳn là giới Tử Linh Sơn phong bế trước bị người mang đi ra ngoài, chẳng biết tại sao cuối cùng rơi xuống Vạn Cổ Trí Tuệ Phật thủ bên trong. Mặc dù chỉ là không chọn vẹn bộ phận, nhưng bộ phận này xác thực ghi chép trận đồ hạch tâm huyền bí, nghĩ đến Vạn Cổ Trí Tuệ Phật hẳn là từ đó ngộ ra không ít liên quan tới trượng lợi thiên cung trận đồ huyền bí. Vạn Cổ Trí Tuệ Phật ở thời điểm này đem khối này trận bàn giao cho Từ Trường Thanh, hiển nhiên là tại cho thấy hắn đối Phật kiếp không có bất kỳ cái gì tâm tư, bởi vì cái này trận bàn là toàn bộ trượng lợi thiên cung trận đồ trọng yếu bộ phận, thiếu khuyết cái này một bộ phận mặc dù không nhất định sẽ khiến cho Phật kiếp cuối cùng hình thành ngoại ý muốn nổi lên, nhưng lại sẽ gia tăng không ít độ khó. Không hơn Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cũng không có cái gì ý đồ xấu, từ một khía cạnh khác đến xem thậm chí còn là hảo ý, bởi vì có khối này trận bàn trợ giúp, Từ Trường Thanh liền có thể tránh đi tuyệt đại đa số nguy hiểm, tuân theo trận lực quý tích đến trượng lợi thiên cung trận đồ hạch tâm nhất thiện công đường trời trận đồ. Bất quá, nếu như làm như vậy Từ Trường Thanh sẽ bỏ lỡ không ít đồ vật. Giới Tử Linh Sơn thế giới bên trong, mỗi cái ngôi sao đại lục trước kia đều hẳn là cất giữ có không ít bảo vật, giới Tử Linh Sơn bên trong nghĩ đến cũng không ngoại lệ, mà cái khác sao trời đại lục bảo vật hoặc là bị người khác lấy mất, hoặc là bị hủy bởi thời gian làm hao mòn, nhưng giới Tử Linh Sơn bên trong bảo vật hẳn là còn bảo tồn tại Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không tuân theo Vạn Cổ Trí Tuệ Phật ý nghĩ làm việc, hắn đem cái kia trận bản thu hồi đến Càn Khôn thế giới bên trong, không để trận bản phát sinh tác dụng, sau đó cất bước đi đến bảy sắc cầu vồng cầu. Tại đạp lên bảy sắc cầu vồng cầu một khắc này, hắn liền cảm giác được mình giống như là bước vào thánh khư tinh môn, đồng dạng không gian đại đạo chi lực, đồng dạng lực lượng phương thức vận dụng, khác biệt duy nhất chính là tinh môn kết nối là che giấu, mà cầu vồng thì hiện hóa thành cầu vồng hình. Mặc dù cùng tinh môn đồng dạng, bước vào cầu vồng về sau, Từ Trường Thanh cũng đã nháy mắt tiến vào cầu vồng một chỗ khác, nhưng ở trong quá trình này, Từ Trường Thanh xa so với tại Thánh Khư vận dụng tinh môn càng có thể cảm giác được rõ ràng loại này di động phương thức nguyên lý. Trước đó hắn đối tinh môn chỉ là mơ hồ bắt chước, lợi dụng tinh môn thần trận đến vận dụng loại này di động phương thức, nhưng trải qua cảm giác cầu vồng di động phương thức nguyên lý về sau, hắn đã đối này có nhất định nhận biết, hắn tin tưởng qua không được bao lâu, khi hắn đem loại phương pháp này hoàn toàn phân tích ra về sau, hắn liền có thể thông qua mình nắm giữ không gian đại đạo, tướng tinh cửa vận dụng đến Côn Lôn trong tam giới, thậm chí hắn còn có thể đem nó vận dụng đến tam giới ở giữa di động, như vậy tuyệt đối phải so hiện tại đã mất đi tác dụng lượng giới pháp trận muốn thuận tiện có dùng đến nhiều. Quy 1 chương 1640, người tính tiên toán, thượng. Từ Trường Thanh tiến vào giới Tử Linh Sơn Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ về sau, nơi này cho nó cảm giác đầu tiên chính là nặng nề. Loại này nặng nề không vẹn vẹn chỉ là trên thân thể, còn có tâm lý bên trên, phản phất có một tòa núi nhỏ đặt ở trên người hắn, để hắn cảm giác được chưa bao giờ có mệt mỏi, liền ngay cả trên tâm lý cũng bị loại cảm giác này bao phủ, để hắn muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Thật là lợi hại viễn cổ ý chí. Vẹn vẹn một điểm lưu lại khí tức liền đã cường hãn như vậy, nếu là thật ngồi đi xuống, chỉ sợ cũng không có đứng dậy cơ hội. Từ Trường Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, ổn hạ trong lòng dị thường, hướng bốn phía nhìn một chút. Chỉ thấy giờ phút này hắn thân ở một mảnh nhìn không thấy bờ bình nguyên bên trên, mặt đất giống như tấm gương bóng loáng sạch sẽ, đem bốn phía tình cảnh phản chiếu tại mặt đất, một mực kéo dài đến phương xa cùng thiên địa giao tiếp cùng một chỗ, hình thành một cái vô cùng vô tận hư không. Ở đây nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, hết thảy đều là trống rỗng, khiến người ta cảm thấy trước nay chưa từng có cô độc, dạng này cảm giác cô độc cảm giác ngay từ đầu có lẽ không có gì, nhưng thời gian dài, liền sẽ ảnh hưởng đến người thần trí, cũng dần dần phóng đại, cuối cùng khiến cho lâm vào nơi đây người không phải đem mình bức điên, chính là tự sát mà chết. Trừ Từ Trường Thanh chung quanh mười mấy người này hình tượng đá bên ngoài, chung quanh không còn có một cái có thể coi như vật tham chiếu vật thể, mà cái này mười cái tượng đá tất cả đều là người sống biến thành, bọn hắn lúc trước xâm nhập nơi này Phật giới bên trong người, chỉ bất quá đám bọn hắn chưa thể đi ra phiến thiên địa này, cuối cùng chết tại nơi này, tại tượng đá trên mặt còn có thể nhìn thấy bọn hắn chết lúc trước cái loại này tuyệt vọng cô tịch thân xác. Từ Trường Thanh đại khái hiểu rõ một chút hoàn cảnh chung quanh về sau, đột nhiên tay phải ngưng tụ một đoàn chướng mắt chói mắt kim quang, đi theo liền nhìn thấy năm đấm hung hăng nện vào mặt đất. Một quyền này mặc dù không bằng phá hư không loại kia tuyệt cường lực lượng, nhưng trong đó cũng ngưng tụ ngũ hành chiến quyết bá đạo lực lượng, tại địa phương khác một quyền xung dưới, đủ để đem đại địa băng liệt, chấn vỡ dưới mặt đất tất cả địa mạch. Nhưng mà, cường thế như vậy quyền kình rơi vào nơi này mặt đất về sau, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí ngay cả một cái hố nhỏ động đều chưa từng xuất hiện, phản phất nắm đấm của hắn chính là một đoàn đông như mềm yếu bất lực. Không phải chống cự, là hấp thu, vậy mà trong nháy mắt liền đem lực lượng của ta toàn bộ hấp thu, cái này Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ quả nhiên không phải bình thường. Từ Trường Thanh đưa tay sờ sờ mặt đất, tự nhủ, đồng dạng pháp thuật, tiêu hao pháp lực cũng là tại ngoại giới hơn gấp 10 lần, chung quanh lực lượng không giờ khắc nào không tại làm hao mòn trên thân pháp lực, trừ phi là có phương pháp đặc biệt ngăn trở loại ảnh hưởng này, hoặc là giống như ta có thể không ngừng từ ngoại giới hấp thu linh khí bổ sung pháp lực, nếu không rất khó có người có thể tại loại hoàn cảnh này thời gian dài sinh tồn, liền xem như chí cường tiên nhân chỉ sợ cũng phải rất sắp biến thành phàm nhân. Từ Trường Thanh quay người có kiểm tra một hồi những cái kia tượng đá mặt ngoài đã hóa đá cả sa cùng áo giáp, mặc dù những này cả sa cùng áo giáp đã hóa đá, nhưng mặt ngoài đường vân ý nguyên có thể rất rõ ràng hiện ra. Cho dù những đường vân này biểu hiện chỉ là một bộ phận, nhưng cũng đã đầy đủ Từ Trường Thanh đem nó nguyên trạng thôi diễn ra. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền phát hiện tất cả cả sa, áo giáp pháp trận đường vân bên trên đều có cùng một cái trận đồ, bất quá cái này trận đồ cũng không phải là Phật giới pháp trận trận đồ, mà là Bà La Môn thần vực thần trận trận đồ. Chỉ bất quá hắn cũng không có nhìn qua loại này thần trận, chỉ có thể từ phía trên thần văn cùng nó cấu tạo trông được ra hẳn là cơ sở thần trận liệt kê, cụ thể hiệu quả là cái gì tạm thời còn không rõ ràng lắm. Từ Trường Thanh lấy pháp lực bắt chước được thần trận này, cũng khiến cho vận chuyển lại, khi trận lực phát ra về sau, xung quanh đối với hắn hình thành áp lực lập tức yếu bớt không ít, mà lại thi pháp lúc cũng không có giống vừa rồi như thế sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực. Hiệu quả không tệ, nhưng còn chưa đủ. Từ Trường Thanh đánh tan thần trận này, mặc dù thần trận hiệu quả là nhằm vào loại này hoàn cảnh, nhưng hiệu quả cũng không thể làm hắn hài lòng. Lúc này Từ Trường Thanh đem mình từ đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, lấy pháp lực hình thức thi triển đi ra, đồng thời đem mình bao vây lại. Tại Từ Trường Thanh Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ tổ hợp hoàn thành thời điểm, hắn nhìn thấy trước mắt đến hết thảy tình cảnh toàn đều biến mất không thấy gì nữa, bao quát kia mênh mông vô bờ kính trạng bình nguyên. Hắn bản thân nhìn thấy chỉ có vô số từ trận lực quý tích tạo thành đường con cùng đồ án, lít nha lít nhít trải rộng ở xung quanh hắn. Những này trận lực quý tích tựa như là dây leo đồng dạng bao khỏa tại Từ Trường Thanh Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ mặt ngoài, cùng trận đồ bên trên trận lực dung hợp lẫn nhau. Hắn cũng tại thời khắc này phảng phất cùng giới Tử Linh Sơn Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ hòa làm một thể, giao đấu đồ bên trong phát sinh tất cả sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được mình Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ càng thêm tiếp cận thiên địa đại đạo, mà giới Tử Linh Sơn Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ thì càng thêm tiếp cận tính tự dụng. Tại hai cái Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ nối liền cùng một chỗ thời điểm, hắn tựa hồ cảm giác được mình có thể khống chế hai cái trận đồ tất cả biến hóa, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện đây bất quá là ảo giác. Bởi vì Từ Trường Thanh Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ chỉ là dùng pháp lực ngưng kết mà thành, lợi dụng trận đồ ở giữa cộng minh đến phá giải giới Tử Linh Sơn Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ còn miễn cưỡng có thể thực hiện, muốn khống chế nó liền phi thường khó khăn. Huống chi giới Tử Linh Sơn Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ cũng không vẹn vẹn chỉ là trận đồ mà thôi, hay là một kiện đại đạo chí bảo, món chí bảo này càng là khả năng đủ để so sánh cấu thành càn khôn thế giới căn cơ đại đạo đồ, cho dù món bảo vật này còn chưa hoàn chỉnh, đồng thời có chỗ hư hao. Nguyên lai là tại ảnh chiếu trời trận đồ bên trong, nơi đó là Tạp Lâm huyện. Từ Trường Thanh rất nhanh liền thông qua đối Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ nắm giữ, tìm tới chính mình vị trí, đồng thời hắn còn phát hiện mình khoảng cách gần nhất một cái an toàn trận đồ cũng không phải là rất xa. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành tiến về Tạp Lâm huyện trận đồ thời điểm, đột nhiên lại dừng bước, ánh mắt mới ảnh chiếu trời trận đồ giải đất trung tâm nhìn sang, cũng kinh ngạc nói, món bảo vật này làm sao vẫn tồn tại? Năm đó không phải bị Chân Vũ đại đế chém nát sao? Chỉ gặp, tại ảnh chiếu trời trận đồ khu vực trung tâm, tất cả trận lực quy tích đều cùng một khối đen như mực lưu ly kính nối liền cùng một chỗ, tại cái gương này chúng quanh thì tản mát ra một cỗ khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, thống khổ ý chí khí tức. Từ Trường Thanh đối khối này lưu ly kính hết sức quen thuộc, bởi vì khối này lưu ly kính năm đó chính là thuộc về trấn nguyên tử, từ một khía cạnh khác đến nói nó cũng cùng cái này giới Tử Linh Sơn không gian có một loại nào đó quan hệ. Tấm gương tên gọi là Tuyệt Vọng Hư Vô Kính, chính là giữa thiên địa các loại tuyệt vọng, thống khổ ý chí dung hợp một khối thiên địa kỳ thạch tạo thành, nó công dụng chính là hấp thu các loại mặt trái ý chí cùng phóng thích các loại mặt trái ý chí. Khối này kỳ thạch bị một cái hồng hoang tán tu đạt được, cũng được luyện chế thành một khối kính trạng chí bảo, món chí bảo này có thể giết người ở vô hình, liền xem như hồng hoang kim tiên, đại năng cũng khó có thể ngăn cản, từng một trận tại hồng hoang gây nên một trận mưa gió. Cuối cùng là Trấn Nguyên Tử xuất thủ, đem nó khốn tại địa thư bên trong, đem nó chém giết, lấy đi món bảo vật này, mà này bảo cũng liền thành Trấn Nguyên Tử thường xuyên dùng để đối địch bảo vật. Tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ, món bảo vật này năm đó ở hắn cùng Chân Vũ Đại Đế lần thứ nhất giáo sư thời điểm, liền bị Đại Phá Diệt kiếm thế cho chém nát, tích chứa trong đó hóa hư vô chi lực càng đem nó triệt để phá hủy, không nên lại tồn tại ở thế. Về phần, nói món chí bảo này cùng cái này giới Tử Linh Sơn không gian cũng có quan hệ, đó là bởi vì món chí bảo này xuất từ cấu thành chống vắng Phật giới tâm ma giới. Khó trách nơi này lực lượng có thể tác dụng đến lòng người, nguyên lai là có vật này. Từ Trường Thanh thông qua trận lực quy tích cảm giác được Tuyệt Vọng Hư Vô Kính tại toàn bộ ảnh chiếu trời tác dụng cũng không phải là không thể thiếu, nó chỉ là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ, đem nó lấy ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến ảnh chiếu trời hoặc là Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ. Phát hiện điểm này về sau, Từ Trường Thanh liền cũng không khách khí, thông qua tự thân Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ kết nối, làm cho cả ảnh chiếu trời trận đồ trận lực dẫn dắt hắn, hướng ảnh chiếu trời khu vực trung tâm di động đi qua. Hắn tựa như là dung nhập dòng suối giọt nước, không có chút nào kinh động trận đồ bên trong cấm chế, rất nhẹ nhàng liền di động đến ảnh chiếu trời trận đồ khu vực trung tâm. Nguyên lai không phải khối kia Tuyệt Vọng Hư Vô Kính. Không đợi tới gần khu vực trung tâm, Từ Trường Thanh liền có chút thất vọng lẩm bẩm một câu. Tại khoảng cách này phạm vi bên trong, Từ Trường Thanh đã có thể rõ ràng nắm giữ phía trước Tuyệt Vọng Hư Vô Kính chi tiết, mà món chí bảo này lại cùng hắn dự đoán cùng hy vọng có chênh lệch rất lớn. Mặc dù nó cũng đồng dạng cùng thời kỳ Hồng Hoang Chấn Nguyên Tử có món kia bảo vật đồng dạng, là tâm ma giới lấy các loại mặt trái ý chí ngưng kết mà thành, nhưng nó lại có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là làm kính thể linh vật cũng không phải là Hồng Hoang Thiên Điệu kỳ thạch kia các loại bảo vật, chỉ là bình thường trời âm tinh thạch. Tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang mặc dù trời âm tinh thạch cũng coi là không sai linh vật, nhưng so với năm đó khối kia đến nay còn không có danh tự thiên địa kỳ thạch đến, liền hiển nhiên là kém không chỉ một phần cấp, mà ngưng kết Tuyệt Vọng Hư Vô Kính mặt trái ý chí cũng kém xa tít tắp năm đó, từ đó khiến cho món chí bảo này nhiều nhất chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Lấy Từ Trường Thanh đoán chừng, món bảo vật này dùng để ảnh hưởng còn chưa thành tiểu thiên tiên đạo quả người coi như không tệ, nhưng một điểm thành tiểu thiên tiên đạo quả, vô luận là thấp nhất tiểu thiên vị thiên tiên, hay là cao nhất tiêu giao thiên tiên, cũng không thể lại bị món bảo vật này ảnh hưởng đạo tâm, về phần kim tiên chi cảnh liền lại càng không cần phải nói. Đối với Từ Trường Thanh đa bảo phân thân mà nói, món bảo vật này có chút gân gà, nhưng hắn lại có thể đem nó giao cho thân ở ma giới Vạn Kiếp Ma Đế phân thân sử dụng, tại ma giới tuyệt không thiếu hụt mặt trái ý chí, mà lại ma giới bên trong người ma tâm lại càng dễ bị món bảo vật này ảnh hưởng, tin tưởng món bảo vật này có thể tại Vạn Kiếp Ma Đế phân thân trong tay rực rỡ hào quang. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không do dự nữa, rất mau tìm đến trận đồ hạch tâm chỗ, sau đó đem tự thân Trượng Lợi Thiên Cung ảnh chiếu trời trận đồ tới trung hợp, dần dần thẩm thấu đến trận trong nội tâm, rất nhanh liền đã có thể khống chế hạch tâm chung quanh trận lực. Sau đó hắn một chút xíu đem trận lực từ món bảo vật này bên trên lột rời đi, một lần nữa hình thành mới không ảnh hưởng ảnh chiếu trời trận đồ trận lực quy tích. Muốn chạy. Tại cuối cùng một đạo trận lực quy tích bị dẫn ra về sau, nguyên bản một mực rất an tĩnh Tuyệt Vọng Hư Vô Kính bỗng nhiên giống như là bị nào đó cố lực lượng dẫn dắt, ý đồ thừa dịp cái này khe hở, thoát ly khống chế. Nhưng mà, cũng sớm đã chú ý tới tình huống Từ Trường Thanh trực tiếp thi triển Tiên Tiên Nhất Khí Đại Cầm Nã, sau đầu xông ra một trương đại thủ, đem nó nắm chặt. Mặc dù nó hay là tại kịch liệt dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào tránh thoát ra Từ Trường Thanh nắm giữ. Nếu như không phải Từ Trường Thanh lo lắng sẽ khiến ảnh chiếu trời dị thường, chạm đến trận đồ cấm chế, có lẽ vừa rồi hắn liền trực tiếp đem cái này Tuyệt Vọng Hư Vô trong kính diện hóa mà thành ma khí đánh tan, triệt để nó lui về bản nguyên. A, lại nhưng đã sinh ra linh trí. Từ Trường Thanh tại đem Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Na thu hồi, đem Tuyệt Vọng Hư Vô kính nắm trong tay thời điểm, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn từ món bảo vật này phía trên cảm thấy một tia nhàn nhạt e ngại cầu xin tha thứ khí tức, cái này không giống với loại kia mặt trái ý chí nóng nảy, ngược lại càng giống là một cái ấu tiểu sinh linh linh động thiên tính. Vê đút vê đút vê đút. Quy 1 chương 1641, người tính tiên toán, chung. Mặc dù Tuyệt Vọng Hư Vô Kính tân sinh ấu tiểu linh trí còn phi thường yếu ớt, chỉ cần hơi dùng sức liền có thể đem lao đi, nhưng có lẽ là bởi vì này kính công dụng duyên cớ, hiện tại nó liền đã có trực chỉ lòng người kiến dục hóa ma mạnh đại thần thông. Tại nó trực tiếp hướng Từ Trường Thanh thần hồn tản mát ra cầu xin tha thứ e ngại ý thức, cũng hình thành một cỗ lực lượng ý đồ ảnh hưởng Từ Trường Thanh tâm cảnh. Cái này có lẽ chỉ là nó một loại bản năng, nó cũng không phải là thật muốn cùng Từ Trường Thanh là địch, nhưng dạng này ấu tiểu liền đã có cường đại như thế thần thông, nếu để cho nó trưởng thành, chỉ sợ cũng sẽ một cái đại phá diệt ma chủ lớn như vậy ma đầu. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền chuẩn bị xuất thủ đem cái này Tuyệt Vọng Hư Vô trong kính dựng hóa ấu tiểu linh trí cho lao đi. Tại trong thức hải của hắn bỗng nhiên vang lên Vạn Kiếp Ma Đế phân thân thanh âm, nói: "Trước đừng động thủ, cho ta hữu dụng." Mặc dù Từ Trường Thanh tứ đại phân thân đều có được tư duy, có thể tại bản thể thần hồn không can thiệp tình huống dưới, dựa theo từ trường thanh bản thân phương thức hành động cùng ý nghĩ tới làm việc, coi như cũng là từng cái cá thể, nhưng bọn hắn y nguyên có thể thông qua từ trường thanh mà đem lẫn nhau liên tiếp, biết lẫn nhau tình huống hiện tại cùng đi sự tình, lấy thuận tiện phối hợp lẫn nhau. Trước đó phân thân ở giữa đã từng có liên hệ, nhưng kia cũng là thông qua kim tiên bản thể thần niệm đến truyền đạt, giống như bây giờ trực tiếp phân thân cùng phân thân ở giữa giao lưu coi như là lần đầu tiên. Nghe tới vạn kiếp ma đế phân thân yêu cầu, đa bảo phân thân cũng rất nhanh liền biết hắn tính toán, cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý, nói: "Đã ngươi muốn, liền cho ngươi đi." Nói xong, liền nhìn thấy hắn đem tuyệt vọng hư vô kính trực tiếp thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong, sau đó thân ở ma giới vạn kiếp ma đế phân thân gần như đồng thời đem nó lấy ra. Ngay tại tuyệt vọng hư vô kính bị đưa ra giới Tử Linh Sơn, đưa ra Phật giới đồng thời, một mực thân ở chống vắng Phật giới bi khổ tôn giả bỗng nhiên mở mắt ra, biểu lộ trở nên phá lệ dữ tợn, trợn mắt tròn xoe trừng mắt phía trước giới Tử Linh Sơn, ánh mắt phảng phất trực tiếp lọt vào trượng lợi thiên cung trận đồ, rơi xuống từ trường thành trên thân, trong miệng nghiến răng nghiến lợi, nói: "Ma chủng đâu? Vì cái gì ma chủng khí tức sẽ biến mất? Bảo quang nhất thắng Như Lai, ngươi đến cùng làm cái gì?" Đang nói ra lời nói này lúc, từ chống vắng Phật giới bên trong tuôn ra một cỗ ma khí hình thành tấm lụa, rót vào bi khổ tôn giả thể nội, mặc dù bi khổ tôn giả cực lực phản kháng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì cái này một cỗ ma khí tựa hồ có thể xuyên thấu nhục thể của hắn cùng Phật Nguyên, trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Nguyên bản hắn cỗ này gầy còm như là khổ hạnh tăng thân thể lập tức giống như là bột lên men đoàn bánh trướng lên, biến thành cả người cao gần trượng, hình thể tráng kiện chẳng hán, mặt ngoài làn da cũng hiện ra một tầng vảy màu tím sẫm, như nhìn kỹ mỗi một khối trên lân phiến mặt đều là một trương thống khổ kêu trên mặt. Hắn nguyên bản rủ xuống lông mày bi khổ lão người gương mặt cũng biến thành một cái tràn ngập tà khí trung niên nhân gương mặt, mà nguyên lai khuôn mặt kia thì bị co nhỏ lại thành một cái đồng tiền lớn nhỏ, áp chế ở mi tâm bộ phận. Đây là người tính không bằng trời tính. Trung niên nhân cười lạnh lẩm bẩm, nói: "Ngươi cố ý tại bảo quang Như Lai trên thân lưu lại một đạo khí tức, để cho hắn tiến vào giới Tử Linh Sơn thời điểm, thông qua khí hơi thở thẳng tiếp dẫn đạo đến ảnh chiếu trời, sau đó mượn bảo quang Như Lai phá vỡ ảnh chiếu thiên chi cơ, để khốn ở nơi đó ma chủng trốn về đến tâm ma giới. Về sau, lại thừa dịp những tên kia lấy đi Phật kiếp cơ hội, để ma chủng thay thế vị trí của ngươi, thoát khỏi trói buộc." Ngươi suy nghĩ ngược lại là không sai, chỉ tiếp tính được lại tinh, cũng không tính qua trời. Bảo quang Như Lai đạt được ma chủng về sau, nếu là đem nó trực tiếp giết hết, ma chủng cũng có thể tại tâm ma giới chúng sinh, kế hoạch của ngươi như thường có thể tin, đáng tiếc hắn vậy mà lại trực tiếp đem ma chủng ra cái này một giới thiên địa, để kế hoạch của ngươi còn chưa bắt đầu liền phá diệt, ngược lại tiện nghi ta. Ha ha, đại kiếp sắp nổi, đạo tiêu ma trường, nên ta xuất thế. Tại nó chán bên trên bi khổ khuôn mặt tức giận nói, ngươi đừng vọng tưởng, ta nhất định sẽ. Kẻ thất bại, cho bản tọa ngậm miệng. Trung niên nhân không cho bi khổ nói tiếp cơ hội, trực tiếp đưa tay hướng trên trán một điểm. Nguyên bản còn có thể như là thường nhân hoạt động bi khổ khuôn mặt nháy mắt ngưng kết, đồng thời biến thành một tầng kim loại nhan sắc. Phong cấm lại bi khổ trung niên nhân trên mặt lộ ra một chút vẻ mệt mỏi, đi theo hắn liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bình tĩnh nhìn giới Tử Linh Sơn, thầm nói: "Mau mau, lại nhanh chút, mau mau đem Phật kiếp lấy đi, để bản tọa triệt để tự do." Chống vắng Phật giới bên trên biến hóa, cũng không có đối giới Tử Linh Sơn bên trong bất luận kẻ nào có ảnh hưởng, Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy tại tuyệt vọng hư vô kính bị đưa đi về sau, mình mặt ngoài bỗng nhiên tản mát ra một cỗ dị thường Phật nguyên, cũng rất nhanh biến mất. Bi khổ tôn giả, nguyên lai ngươi tại trên người ta động tay động chân. Mặc dù Phật Nguyên biến mất rất nhanh, nhưng Từ Trường Thanh Y nguyên cảm thấy Phật Nguyên chi tiết cũng sắp nổi nhận ra đến, liên tưởng đến bi khổ tôn giả, chống vắng Phật giới cùng tuyệt vọng hư vô kính ở giữa liên hệ, hắn đã biết mình sẽ xuất hiện tại ảnh chiếu thiên định nhưng là bi khổ tôn giả dở trò. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh hiện tại cũng không có chuẩn bị đối với chuyện này mà tốn hao quá nhiều tâm tư, vô luận bi khổ tôn giả đem hắn đưa đến cái này ảnh chiếu trời mục đích là cái gì, đối với hắn mà nói đều không có cái gì chỗ xấu. Tại ảnh chiếu trời nơi này nếm đến ngon ngọt về sau, Từ Trường Thanh nhưng không nguyện ý từ bỏ tổn lưu tại này ngàn vạn năm vô chủ chi bảo. Thần niệm thông qua tự thân trượng lợi thiên cung trận đồ rất nhanh liền tại toàn bộ giới Tử Linh Sơn mặt ngoài quét nhìn một lần, tại nắm giữ đại cục đồng thời, cũng tại thông qua loại phương pháp này đến so với hai loại trượng lợi thiên cung trận đồ khác nhau, cũng tăng thêm cải tiến. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền tìm được mười mấy nơi trận đồ bên trong có dấu thượng cổ Phật giới lưu ở nơi đây bảo vật, chỉ tiếc những bảo vật này tuyệt đại bộ phận đều đã bởi vì tuế nguyệt cùng viễn cổ ý chí chờ nguyên nhân có chỗ hư hao, mặc dù còn có thể chữa trị, nhưng cũng khó khôi phục kiểu cũ, uy lực của nó thậm chí còn không bằng Từ Trường Thanh tự tay luyện chế pháp bảo, cho nên bực này Phật bảo đối Từ Trường Thanh mà nói cũng chỗ vô dụng. Bất quá để Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn chính là, trước hắn một bước tiến vào Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ người vậy mà đều giống như là đối Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ hết sức quen thuộc, tránh đi tuyệt đại bộ phận trận đồ cấm chế, đều có mục đích tại trận đồ bên trong tìm kiếm mình nghĩ thứ muốn tìm. Trong đó Khổng Tức Minh Vương cùng lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật hành động nhanh chóng nhất, nhìn lưu lại trên người bọn hắn trận đồ khí tức, liền có thể tính ra bọn hắn chí ít đã trải qua 3 cái trận đồ, đồng thời lấy đi trận đồ bên trong lưu lại thượng cổ Phật giới bảo vật. Về phần, nhất bị Từ Trường Thanh chú ý vạn cổ trí tuệ Phật cùng Quan Thế Âm Bồ Tát giờ phút này đều đã song song tiến vào Vui Lâm huyện cùng Thô Ác huyện Như Ý Hồ bên trong, nhìn trên người bọn họ trận đồ khí tức, bọn hắn hẳn là khi tiến vào giới Tử Linh Sơn về sau, liền bị trực tiếp di động đến cái này hai nơi địa phương. Giờ phút này, tại bọn hắn sau đầu Phật quốc bên trong đều lơ lửng một kiện cùng tuyệt vọng hư vô kính cùng loại bảo vật, chỉ bất quá hai món bảo vật này đều đã bị một lần nữa luyện hóa, nó không thể lại hấp thu bất luận cái gì mặt trái ý chí, ngược lại có thể chuyên môn hấp thu lưu lại tại trận đồ bên trong viễn cổ ý chí khí tức. Mà cái này Như Ý Hồ chính là viễn cổ ý chí khí tức tụ tập địa phương. Mặc dù hai người này đều đang chuyên tâm thu nạp viễn cổ ý chí khí tức, nhưng bọn hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, mà lại bọn hắn đều thông qua một chút phương pháp đặc thù đem mình thần niệm cùng chốt Như Ý Hồ trận đồ liên tiếp. Khi Từ Trường Thanh tìm kiếm đến bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng bị động cảm thấy một điểm dị thường, nhưng lại cũng không có thể xác định điểm dị thường này đầu nguồn đến từ nơi đó, thế là đều riêng phần mình thi pháp, đem nhiều năm tu luyện kim thân tế ra, bao phủ lại toàn bộ như ý hồ, ngăn cách thăm dò. Bất quá làm như vậy lại làm đến bọn hắn dẫn động như ý hồ chung quanh một chút cấm chế, mà khi cấm chế đưa tới công kích trận lực hóa thành vô số trảm khai thiên địa hồng trần tuệ kiếm hướng bọn hắn công kích qua thời điểm, bọn hắn kim thân lại sinh ra một cỗ không hiểu lực lượng, đem những công kích này toàn bộ hóa thành một mảnh tường hòa chi khí, đồng thời hình thành đầy trời cánh hoa, thiên âm Phật sướng cảnh tượng kỳ dị. Công đức kim thân. Từ Trường Thanh ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Phật giới tu luyện công đức kim thân pháp môn cũng không phải là cái gì bí mật, nhưng bây giờ Phật giới lại có rất ít người đi tu luyện loại này pháp tướng kim thân, bởi vì tu luyện loại này kim thân quá trình phi thường khó khăn, dài dằng dặc, mà lại tu thành về sau cũng rất không thực dụng. Tu luyện loại này pháp tướng kim thân pháp môn rất đơn giản, điểm trọng yếu nhất chính là tích lũy công đức, mà lại cái này công đức tích lũy còn không phải một chút điểm, có đôi khi thậm chí cần mấy đời luân hồi hoặc là vài chục đời luân hồi mới có thể hoàn toàn tu thành. Tu thành cái này kim thân về sau, nó chỗ tốt chính là vạn tà bất xâm, bất kỳ cái gì pháp lực, trận lực, thần niệm trợ lực vô hình đều không thể đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, đó chính là bất luận cái gì vật hữu hình, thậm chí là một khối ven đường tảng đá, đều có thể tùy tiện xuyên thấu kim thân thương tới tự thân bản thể. Mặc dù bây giờ công đức kim thân tại Phật giới rất không gặp lợi, nhưng tại thời kỳ thượng cổ Phật giới đấu chiến bộ chư thiên pháp chủ cơ hồ đều sẽ tu chỉ công đức kim thân, bởi vì bọn hắn đều có cường hoành nhục thân, đủ để ngăn chặn vật hữu hình công kích. Chỉ bất quá tu luyện loại này công đức kim thân vô cùng phiền phức, nếu là lấy lực lượng một người, chỉ sợ rất khó có thành tựu, cho nên Phật giới liền sáng chế một loại thuận tiện pháp môn đến giải quyết vấn đề này. Cái này thuận tiện pháp môn kỳ thật chính là một loại chuyển di công đức phương pháp, để rất nhiều người đồng thời tu chỉ công đức kim thân tích lũy công đức, sau đó lấy loại này chuyển di pháp, đem tất cả công đức toàn bộ tích lũy đến trên người một người, lại để cho nó cô đọng kim thân. Mặc dù làm như vậy khiến đến rất nhiều chư thiên pháp chủ đều có được cái này công đức kim thân, nhưng nó khuyết điểm chính là lại không tiến thêm một bước, thành tựu nhưng thẳng chứng đại la chi cảnh đại đạo công đức kim thân cơ hội. Từ Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Vạn Cổ Trí Tuệ Phật trên thân công đức kim thân đến xem, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật khẳng định là dùng loại kia thuận tiện pháp môn, mặc dù thành tựu công đức kim thân, nhưng không có để nó tiến thêm một bước khả năng, mà Quan Thế Âm Bồ Tát lại quả thực để Từ Trường Thanh cảm thấy khâm phục, bởi vì hắn thành tựu công đức kim thân, là thật sự mình dùng mấy đời luân hồi tích lũy công đức sau cô đọng mà thành. Nếu là lại tích lũy mấy đời, đem tự thân đại đạo bản tâm dung nhập này kim thân, nó tất nhiên có thể thành tựu đại đạo công đức kim thân, tu vi cảnh giới thẳng vượt thiên tiên, kim tiên chi cảnh, chứng đạo đại la. Chỉ tiếc Quan Thế Âm Bồ Tát đã không có cơ hội lại để cho công đức kim thân tiến thêm một bước, hắn vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên đối công đức kim thân sử dụng có chút mặc kệ. Từ hắn công đức kim thân thượng bao phủ nhân quả chi khí đến xem, lúc trước hắn khẳng định không dùng một phần nhỏ cái này công đức kim thân làm chút kết xuống nhân quả sự tình, mà nghĩ muốn thành tựu đại đạo công đức kim thân điểm trọng yếu nhất chính là tinh thuần, như thế nồng hậu dày đặc nhân quả chi khí đã đoạn tuyệt cái này công đức kim thân tiếp tục biến hóa khả năng. Mặc dù cái này công đức kim thân đã không cách nào đang biến hóa cao hơn phẩm cấp, nhưng Từ Trường Thanh ý nguyên đối cái này công đức kim thân cực kỳ thèm nhỏ dãi, bởi vì hắn nếu là đem này công đức kim thân dung nhập vào mình đại nguyện kim thân lời nói, như vậy liền có thể thành tựu đại nguyện công đức kim thân. Cái này cho dù không cách nào cùng đại đạo công đức kim thân đánh đồng, nhưng cũng cực kỳ khó được, chí ít nó thần thông diệu dụng muốn so hiện tại đại nguyện kim thân tốt hơn nhiều. Quy 1 chương 1642, người tính thiên toán, hạ. Làm như thế nào từ bọn hắn hai người này trên tay đạt được công đức kim thân đâu? Đã có ý nghĩ Từ Trường Thanh tâm bên trong cân nhắc lấy kế hoạch, chỉ bất quá hắn phát hiện trừ phi là cưỡng ép độc thủ, nếu không rất khó từ Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Vạn Cổ Trí Tuệ Phật trong tay hai người đạt được công đức kim thân. Cho dù hai người này đều không coi trọng công đức kim thân, chỉ là xem nó vì một kiện cùng loại phòng ngự pháp bảo thần thông, nhưng ở cái này Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong, cái này công đức kim thân lại là bọn hắn đứng ở thế bất bại trọng yếu căn cứ, như không phải có thiên đại lợi ích, bằng không bọn hắn rất khó đem cái này bảo mệnh chi vật giao cho Từ Trường Thanh. Ngay tại Từ Trường Thanh đang nghĩ nên như thế nào lấy được hai vị Phật giới đỉnh tiêm đại năng trong tay công đức kim thân lúc, toàn bộ giới Tử Linh Sơn bỗng nhiên rung động dữ dội lên, mà cái này chấn động thì là từ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ khu vực trung tâm truyền tới. Tại chấn động bên trong, Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ mặt ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng đã cùng trận đồ trận lực hợp lại là một, Từ Trường Thanh lại phát hiện mỗi một lần chấn động qua đi, trận đồ trận lực quy tích đều sẽ phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ, mà những này cải biến tích lũy liền khiến cho Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ từng cái chư thiên trận đồ vị trí đều phát sinh cải biến, từ đó tạo thành một cái cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt trận đồ bảy. Những cái kia tự nhận là hiểu rõ trận đồ, dựa theo tiền bối kinh nghiệm tại trận đồ ở giữa di động bùng cháy mạnh như ý diệu hiển la hán bọn người không có phát hiện trận đồ đã phát sinh cải biến, người khác vẫn dựa theo trước đó phương pháp tại trận đồ bên trong di động, tự nhiên cũng liền không thể tránh né xúc động trận đồ cấm chế. Lúc này, mỗi cái lâm vào trận đồ bên trong người làm ra ứng đối phản ứng, cũng đúng lúc đem bọn hắn thực lực cao thấp hiện ra ở Từ Trường Thanh trước mặt. Trong đó Kim Cương Thừa Chủ Quang Diễm Huyễn Không Sư Tử Tôn thực lực hẳn là thấp nhất, mặc dù hắn gặp phải cấm chế mạnh nhất, chính là Quang Minh Trời trận đồ ánh sáng chúng sinh, nhưng hắn đối mặt dạng này cấm chế căn bản ngay cả năng lực ngăn cản đều không có. Trực tiếp dựa vào nhục thân tiếp nhận một vòng trận lực xung kích về sau, liền nắm lên trận đồ bên trong cất giữ một kiện thượng cổ Phật bảo, thẳng tiếp dẫn động thể nội lượng giới chi lực, trốn về Tu Di Linh Sơn. Về phần những người khác thì tốt muốn nhiều, mặc dù cũng có người lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng ít ra chống đỡ xuống tới, hơn nữa còn có biện pháp ứng đối, để cho mình lui trở về khu vực an toàn. Bất quá tại trong mấy người này, nhất làm cho Từ Trường Thanh ngoại ý muốn chính là Khổng Tức Minh Vương. Nguyên bản Từ Trường Thanh cho rằng trong mấy người này hẳn là lấy tu vi cao nhất, kiến thức rộng nhất Phật thừa chủ lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật ứng phó phải thoải mái nhất, nhưng trên thực tế lại là Khổng Tức Minh Vương. Chỉ gặp hắn phát giác được không thích hợp thời điểm, lập tức từ thân bên trên tán phát ra 10 đạo quang mang đem mình bao vây lại, hình thành một cái quang kén, mà chung quanh đủ để dẫn phát thiên băng địa liệt trận lực thì tại chạm đến hắn một khắc này, trực tiếp từ quang kén bên trong xuyên qua, phảng phất hắn không tồn tại. Từ Trường Thanh tử trượng lợi thiên cung trận đồ trận lực quý tích bên trong nhận biết khủng tức minh vương ứng đối chi pháp về sau, lập tức liền phân tích ra ảo diệu trong đó, không khỏi tán thưởng một câu nói, vậy mà đem vương hoàng, khủng tức nhất tộc thần quang cùng Phật giới mật thừa huyền thân thành tựu, quang minh thành tựu kết hợp phải hoàn mỹ như vậy, xem ra cái này khủng tức minh vương mới là thực lực ẩn tàng sâu nhất một cái. Mặc dù nói đến đơn giản, kia quang kén bất quá là hai loại thần thông pháp thuật kết hợp sau sản phẩm, nhưng trên thực tế, cũng đồng dạng có được cựu sắc thần quang từ Trường Thanh lại rất rõ ràng, loại lực lượng này phi thường bá đạo lại cô tịch, rất khó cùng cái khác thần thông pháp thuật cùng một chỗ thi triển, chớ nói chi là tới dung hợp. Nhưng Khổng Tức Minh Vương lại làm được điểm này, hắn thành công đem Phật giới mật thừa 6 thành liên pháp bên trong hai loại thành tựu kết hợp với nhau, làm chính mình thần quang hình thành một cái quang minh thiên địa. Chỉ cần hắn thân ở cái này quang minh trong thiên địa, hắn liền đứng ở thế bất bại, trừ phi là dùng tuyệt cường pháp lực một lần tính đem toàn bộ thần quang toàn bộ đánh tan, nếu không chỉ cần có một tia thần quang y nguyên tồn tại, hắn quang minh thiên địa liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tại trận đồ biến hóa đình chỉ về sau, Từ Trường Thanh lực chú ý lại chuyển rời đến gây nên biến hóa trượng lợi thiên cung trận đồ khu vực trung tâm, mặc dù khu vực trung tâm thiện công đường trời các loại cấm chế trận lực lít nha lít nhít trải rộng trên đó, so với ngoại giới đến muốn bao nhiêu ra hơn gấp 10 lần, nhưng Từ Trường Thanh ý nguyên thông qua tự thân trượng lợi thiên cung trận đồ đem cảm giác kéo dài đến bên trong, nhìn trộm đến tình huống bên trong. Chỉ thấy tại thiện công đường trời là một cái cũng không phải là rất lớn viên cầu hư không trung ương lơ lửng một tòa phù đồ tháp, đỉnh tháp thì là một tòa cung điện to lớn. Vốn nên vàng son lộng lẫy, quang mang vạn trượng phù đồ tháp cùng cung điện giờ phút này đều ảm đạm không ánh sáng, mặt ngoài càng là che kín vết rạn, nếu không phải trùng quanh đặc thù hoàn cảnh, khiến đến bọn chúng hình thể còn có thể y nguyên bảo trì lại, có lẽ bọn chúng hiện tại đã tan ra thành từng mảnh. Giờ phút này tại bên trong cung điện kia, từng đạo đạm kim sắc quang mang từ bên trong tán bắn ra, truy căn nguyên của nó thì là một cái đến 2 trượng rộng to lớn trượng lợi thiên cung trận đồ trận tâm. Chỉ thấy cái này lấy trận lực ngưng kết mà thành trận tâm đem toàn bộ trượng lợi thiên cung trận đồ tình huống biểu diễn ra, liền ngay cả không chọn vẹn bộ phận cũng không rõ chi tiết hiện lộ ở phía trên. Tại trận tâm phía trước, sớm ngay ở chỗ này dừng lại nhiều ngày Diệu Thị Hòa Thượng nhìn chòng chọc vào trận đồ, trong tay cầm một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân không chọn vẹn trận bàn, cũng thỉnh thoảng từ trận bàn bên trong dẫn dắt một đạo trận lực, bổ sung đến phía trước trận đồ không chọn vẹn địa phương, đem trận đồ bù đắp, mà trận tâm trận đồ chữa trị hoàn hảo một khắc này, cạnh ngoài trận đồ cũng theo đó phát sinh biến hóa. Hiển nhiên chữa trị trượng lợi thiên cung trận đồ tốn hao Diệu Thị Hòa Thượng cực lớn tinh lực, nguyên bản tựa như Phật Di Lặc hắn lại khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt sung huyết, cả người lộ ra đã tiểu tụy, lại điên cuồng, trên thân tinh khí thần so với trước đó sói mòn hơn phân nửa. Mặc dù Từ Trường Thanh không biết Diệu Thị Hòa Thượng là không còn có hậu chiêu, nhưng hắn có thể khẳng định chính là nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không đợi Diệu Thị Hòa Thượng đem trận đồ hoàn toàn chữa trị hoàn chỉnh, cùng giới Tử Linh Sơn kết hợp với nhau, hình thành giam cầm viễn cổ ý chí Phật kiếp, chỉ sợ cũng đã lại bởi vì tinh lực hao hết mà suy kiệt bỏ mình. Thôi được, giúp một tay đi. Nếu không Phật giới thiếu một cái trừ bỏ trói buộc Diệu Thị Hòa Thượng, sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Từ Trường Thanh vừa nói, một bên thông qua mình trượng lợi thiên cung trận đồ dẫn đạo đại điện bên trong trận tâm trận lực, hình thành từng đạo cùng loại trận lực huyết quang, tại trận tâm trận đồ bên trên không chọn vẹn bộ phận tạo thành từng cái đồ án, mà những này đồ án vừa vặn đều là chữa trị trận đồ mấu chốt. Giờ phút này Diệu Thị Hòa Thượng tâm thần đã hoàn toàn bị trước mắt trận tâm sở mê, căn bản đối biến hóa của ngoại giới hoàn toàn không biết gì, liền ngay cả trước mắt này tấm huyễn quang tạo thành trận đồ cũng không có gây nên hắn bất luận cái gì cảnh giác, ngược lại là cảm giác đây hết thảy đều rất tự nhiên, tâm thần càng là vùi đầu vào Từ Trường Thanh chỉ điểm trận đồ bên trong, một chút xíu dựa theo Từ Trường Thanh ý nghĩ đem trận đồ dần dần chữa trị. Từ Trường Thanh không có ở trên đây nhiều hao tốn sức lực, chỉ là đem chữa trị trận đồ huyễn tượng biểu diễn một lần về sau, tâm thần liền lui ra, sau đó dựa theo tại trận lực quý tích dẫn đạo hạ, hướng Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ Vui Lâm Viễn như ý hộ di động đi qua. Theo Diệu Thị Hòa Thượng đối trượng lợi thiên cung trận đồ tăng tốc chữa trị, trận đồ bên trong biến hóa cũng bắt đầu thường xuyên, nguyên bản còn ứng phó được đến bùng cháy mạnh như ý Diệu Hiển La Hán cũng không thể không lui ra ngoài. Từ Tâm đại sĩ vận khí thì tốt một chút, tại không chịu đựng nổi thời điểm, trận đồ biến hóa trực tiếp để hắn tiến vào vạn cổ trí tuệ Phật chỗ Thô Ác Quyền. Chỉ có Khổng Tức Minh Vương vẫn là đi bộ nhàn nhã, lấy mình quang minh huyền thân tại trận đồ bên trong tự do xuyên qua. Chỉ bất quá từ biến tiểu đem gần một nửa quang kén đến xem, hắn cũng chịu đựng rất lớn áp lực, chí ít không giống mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ là cảm thấy trận đồ ngay tại dần dần chữa trị hoàn chỉnh, hắn cũng không tiếp tục tìm kiếm thất lạc ở trận đồ bên trong thượng cổ Phật bảo, mà là chuyển đổi phương hướng, hướng phía cách hắn gần nhất Tạp Lâm Huyền di động đi qua. Từ Trường Thanh di động đến Vui Lâm Huyền chỗ tốn hao thời gian so hắn dự tính muốn dài, bởi vì trận đồ biến hóa rất nhanh, hơi một điểm biến hóa liền làm đến hắn tiến lên lộ tuyến phát sinh chuyển biến, mấy lần khi hắn tới gần Vui Lâm Huyền thời điểm, liền sẽ có một cái trận đồ di động qua đến, chặn đứt hắn con đường phía trước, để hắn không thể không lại lần nữa đi vòng. Tiến vào Vui Lâm Huyền về sau, tình cảnh trước mắt cũng theo đó cải biến. Tại Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong, có 5 nơi không hoàn chỉnh thần vực tiểu thiên địa, khu vực trung tâm thiện công đường trời là một cái, mặt khác 4 phía thì là trấn giữ lấy tiến vào bên trong trận đồ 4 đạo cửa và 4 huyền. Vui Lâm huyền là hẳn là 4 huyền bên trong nhất là tường hòa một cái, tiến vào nơi này về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức cảm giác được một trận tường hòa chi khí, xung quanh tựa như là một cái lớn vườn hoa như từng mảnh xanh biếc rừng rậm sinh trưởng ở đây, 4 phía quang mang chiếu xạ trong rừng rậm, để mặt đất hiện ra từng khối bất quy tắc điểm lấm tấm, vô số hoa tươi xinh đẹp tại rễ cây xung quanh thổ địa bên trên sinh trưởng. Tự nhiên như thế cảnh đẹp để bất kỳ một cái nào nhìn thấy nó người cũng nhịn không được đem thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, chỉ là cái này cảnh sắc an lành tự nhiên cảnh tượng bên trong lại thiếu một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, đó chính là sinh cơ. Không đơn giản trong rừng rậm không có bất kỳ cái gì vật sống, liền ngay cả rừng rậm bản thân đều lộ ra âm u đầy tử khí, tựa hồ nơi này hết thảy cây cối hoa cỏ tất cả đều là giả. Đã chết rồi, cần gì phải tiếp tục bảo trì loại này giả tượng đâu. Từ Trường Thanh nhìn xem chung quanh tình cảnh, khẽ thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một cơn gió nhẹ từ bàn tay phiến ra, trong rừng rậm đã qua, những nơi đi qua, vô luận là cây cối hay là hoa cỏ, tất cả đều nháy mắt tán đi hình thể, biến thành một mảnh cho bụi. Trong nháy mắt, Vui Lâm Huyện bên trong tất cả cây cối toàn đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có mặt đất một tầng thật dày cho bụi, vắng vẻ yên tĩnh hoàn cảnh cùng trở nên có chút quang mang chói mắt. Đại tôn làm gì như thế? Để bọn chúng cứ như vậy tồn lưu ở đây, lại có cái gì không tốt đâu. Lúc này, tại Vui Lâm Huyện bên trong đống nhiên quanh quẩn lên Quan Thế Âm Bồ Tát thanh âm. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về một khối đất trống nhìn sang, nói, có sinh thì có tử, đã bọn chúng đều đã chết đi, cần gì phải giữ lại cái này một thân xác thối tha, bụi về với bụi, đất về với đất, chẳng phải là tốt hơn. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, một chút điểm sáng hiện lên ở Từ Trường Thanh chỗ nhìn địa phương, ngay sau đó điểm sáng liền tụ hợp lại cùng nhau, rất nhanh tạo thành Quan Thế Âm Bồ Tát bộ dáng. Chỉ gặp hắn hướng Từ Trường Thanh chắp tay trước ngực hành lễ, nói, mong rằng đại tôn thứ lỗi, bần tăng có việc trong người, không cách nào tự mình làm lễ. Vô sự. Từ Trường Thanh quan sát một chút Quan Thế Âm Bồ Tát vận dụng Vui Lâm Huyện trận lực ngưng kết mà thành hóa thân, thở dài, bần tăng ngược lại là xem thường đại sĩ, không nghĩ tới đại sĩ lại nhưng đã nắm giữ Vui Lâm Huyện trận đồ trận trụ cột, xem ra đại sĩ tiến vào cái này giới Tử Linh Sơn trước đó liền đã sớm chuẩn bị. Đại tôn có lẽ không biết, cái này Vui Lâm Huyện chính là lúc trước Quan Thế Âm Bồ Tát sở kiến, ta chẳng qua là thụ tiền nhân gì chạy thôi. Quan Thế Âm Bồ Tát lạnh nhạt nhìn chung quanh, ánh mắt lại chuyển rời về đến Từ Trường Thanh trên thân, nói, ngược lại là đại tôn để bần tăng thật bất ngờ, đại tôn tiến vào cái này Vui Lâm Huyện về sau, bần tăng vậy mà hoàn toàn không biết gì. Nếu không phải đại tôn xuất thủ, bần tăng chỉ sợ đến bây giờ sẽ không biết đại tôn đã tới. Xem ra đại tôn cũng đã đối cái này giới Tử Linh Sơn Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ có chỗ tâm đắc. Vê đút vê đút vê đút. Quy 1 chương 1643, ngoài ý muốn nhập cảnh, thượng. Nhìn thấy Từ Trường thanh vô tức xuất hiện tại Vui Lâm Huyện, Quan Thế Âm Bồ Tát nội tâm cũng cảm thấy chấn kinh cùng lo lắng. Chấn kinh là bởi vì hắn thông qua tiền bối di bảo, tạm thời khống chế Vui Lâm Huyện trận đồ, mà Từ Trường Thanh còn có thể tại không xúc động bất luận cái gì trận pháp cấm chế tình huống dưới tiến vào nơi này, đồng thời đồng dạng không xúc động bất kỳ cấm chế gì đem Vui Lâm Huyện bên trong giả tượng toàn bộ đánh tan. Về phần lo lắng thì là bởi vì hắn tại hiện tại cái này khẩn yếu quan đầu, lại không thể động đậy tình huống dưới, một cái lai lịch không rõ, thực lực siêu phàm người xuất hiện ở đây, thực tế để người không thể không tâm cảm giác sầu lo. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Vạn Cổ Trí Tuệ Phật tới đây mục đích đều là giống nhau, trợ giúp Diệu Thị Hòa Thượng đạt được Phật kiếp, đồng thời ở trong quá trình này, thu lấy đối tu vi của chính mình cảnh giới tăng lên vô cùng có trợ giúp viễn cổ ý chí, mà bọn hắn cũng muốn từ cái này viễn cổ ý chí ở bên trong lấy được đối đem tới thiên địa đại kiếp gợi ý. Diệu Thị Hòa Thượng cũng không rõ ràng Phật thừa, Bồ Tát thừa hai vị này tông thừa người thứ hai ý tưởng chân thật, ngược lại bị hai người trong lúc vô tình phối hợp lẫn nhau bố trí mà thành giả tượng lừa qua, cho rằng hai người đều là hướng về phía hắn truy tìm cả đời Phật kiếp mà tới. Cái này khiến hắn không thể không tăng tốc động tác, thậm chí vì nhiễu loạn Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Vạn Cổ Trí Tuệ Phật lực chú ý, từ bỏ một thân một mình tiến vào giới Tử Linh Sơn dự định, mời đại lượng cái khác Phật giới cường giả gia nhập chuyến này. Thật tình không biết, cử động của hắn vừa vặn cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Vạn Cổ Trí Tuệ Phật tâm ý, nếu như không có nhiều người như vậy giúp bọn hắn chia sẻ áp lực, bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó từ trận đồ bên trong bình an rút ra viễn cổ ý chí. Sau đó, tại cả cái sự tình biến hóa đều như Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ nghĩ như vậy tiến hành, liền ngay cả hắn cho rằng rất có thể ngoại ý muốn nổi lên bảo quang nhất thắng Như Lai, cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới chân chính ngoại ý muốn tại Diệu Thị Hòa Thượng, hắn biết rõ Diệu Thị Hòa Thượng đối Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ nắm giữ trình độ, tức liền bởi vì Từ Trường Thanh giảng giải Phật kiếp, khiến cho Diệu Thị Hòa Thượng giao đấu đồ có đột phá tính nhận biết, nhưng hắn vẫn cho rằng Diệu Thị Hòa Thượng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chữa trị Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ. Nhưng trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu trận đồ biến hóa, lại tại biểu thị một sự thật, đó chính là trận đồ đã bắt đầu dần dần chữa trị, lưu cho thời gian của hắn không nhiều. Vì thế, Quan Thế Âm Bồ Tát không thể không tăng tốc đối nguyên cổ ý chí hấp thu, chỉ là như vậy hấp thu tại hắn trói buộc viễn cổ ý chí đồng thời, cũng bị viễn cổ ý chí lực lượng cho trói buộc lên, khiến cho hắn không thể động đậy. Vì thế, hắn không thể không đem lá bài tẩy của mình lộ ra, dùng công đức kim thân để ngăn cản chung quanh trận đồ biến hóa sau khi sinh ra các loại trận pháp công kích, chỉ cần không phải vật hữu hình công kích, hắn liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà, ngay lúc này, một mực bị coi là biến số bảo quang nhất thắng Như Lai đột nhiên xuất hiện, sau đó tại Vui Lâm Huyện bên trong đến như vậy một tay, để Quan Thế Âm Bồ Tát biết mình đối Vui Lâm Huyện trận đồ trưởng khống cũng không có hắn trong tưởng tượng như thế hoàn chỉnh, cái này cũng không thể không để tâm hắn sinh nghi lo, đem bảo quang nhất thắng Như đi đến này mục đích hướng xấu nhất phương hướng ý. Từ Trường Thanh rất rõ ràng Quan Thế Âm Bồ Tát lo lắng, nhưng lại cũng không hề để ý, cũng không có trả lời hắn thăm dò, mà là đi thẳng vào vấn đề nói, đại sĩ không cần lo lắng, ta tới đây cũng không phải là ác ý, chẳng qua là muốn cùng đại sĩ làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu mày, hỏi. Ta muốn ngươi công đức kim thân. Từ Trường Thanh khẽ cười nói. Nghe tới Từ Trường Thanh, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt hiện ra một vẻ tức giận. Bất luận nhìn thế nào, Từ Trường Thanh chỗ đưa ra giao dịch mục đích đều thực sự quá phận. Chính là bởi vì cái này công đức kim thân tồn tại mới có thể để cho Quan Âm Bồ Tát yên tâm tại các loại trận pháp vây công hạ, thu nạp như ý trong ao viễn cổ ý thức, hiện tại Từ Trường Thanh vậy mà lấy giao dịch vì lấy cớ, đem cái này công đức kim thân cướp đi, chẳng khác nào là tại phá hư kế hoạch của hắn, đây là hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Quan Thế Âm Bồ Tát có chút đóng một chút mắt, bình phục lại trong lòng tức giận, quay đầu nhìn Từ Trường Thanh, ý đồ đem Từ Trường Thanh cả người nhìn thấu, một lát sau, mới chậm rãi nói, đại tôn là chuẩn bị đem công đức kim thân dung nhập vào đại nguyện kim thân về sau, tu thành đại nguyện công đức kim thân. Mặc dù mục đích của mình bị đoán ra, nhưng Từ Trường Thanh trên mặt lại không có bất kỳ cái gì dị dạng, có chút gật gật đầu, bình thản nói, không sai. Đạt được đáp án, Quan Thế Âm Bồ Tát mặc dù cực lực khống chế cảm xúc, nhưng vẫn là không nhịn được vì đó động dung. Mặc dù tại Từ Trường Thanh trong mắt Phật kiếp đại nguyện công đức kim thân bất quá là gân gà thần thông bình thường, chỉ là đối đa bảo phân thân có trợ giúp mà thôi, đối với nó phân thân của hắn hoặc là bản thể đều không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nhưng Từ Trường Thanh cho rằng như vậy hoàn toàn là đứng tại hắn kim tiên bản thể góc độ, hướng phía dưới quan sát mạnh nhất chỉ có thể đạt tới tiêu giao thiên tiên chi cảnh đại nguyện công đức kim thân. Nhưng đối với hiện tại tất cả Phật giới bên trong người mà nói, đại nguyện công đức kim thân lại là không cách nào địch nổi, chí cao vô thượng truyền thuyết thần thông, bọn hắn không cách nào tưởng tượng tu thành đại nguyện công đức kim thân có thể đủ cường đại đến mức nào, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng người này đem sẽ trở thành Phật giới mạnh nhất tồn tại. Đây không có khả năng. Quan Thế Âm Bồ Tát ngay cả không chút suy nghĩ, thậm chí cũng không có hỏi thăm Từ Trường Thanh giao dịch điều kiện, liền trực tiếp từ chối nói. Coi như Quan Thế Âm Bồ Tát hiện tại không cần dùng đến công đức kim thân ngăn cản pháp trận công kích, hắn cũng không nguyện ý đem cái này công đức kim thân giao cho Từ Trường Thanh, dù sao nếu là Từ Trường Thanh tu thành đại nguyện công đức kim thân về sau, chắc chắn đánh vỡ hiện tại Phật giới cân bằng, nó tạo thành phá hư sẽ vượt xa đem sẽ có được Phật kiếp diệu thịt hòa thượng. Mặc dù đại nguyện công đức kim thân không phải dễ dàng như vậy có thể tu thành, rất có thể tại trong quá trình tu luyện, đại nguyện kim thân cùng công đức kim thân đồng thời tiêu vong, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác, cảm thấy trước mắt bảo quang nhất thắng Như Lai chỉ muốn lấy được mình công đức kim thân, liền tất nhiên có thể tu thành cái này truyền thuyết bên trong thần thông. Đừng vội cự tuyệt, nghe xong ta đưa ra điều kiện suy nghĩ thêm một chút đi. Từ Trường Thanh cũng không có kinh ngạc Quan Thế Âm Bồ Tát cự tuyệt, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối mang theo một tia tự tin mỉm cười, chỉ nghe được hắn nói, ta giao dịch điều kiện chính là một loại có thể từ cái này viễn cổ ý thức lưu lại khí tức bên trong rút ra viễn cổ tri thức pháp môn. Viễn cổ ý thức lưu lại khí tức. Quan Thế Âm Bồ Tát là người, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Đại sĩ, nên sẽ không cho là ngươi tại cái này như ý trong ao thu nạp đồ vật chính là viễn cổ ý thức à? Từ Trường Thanh ra vẻ kinh ngạc nhìn một chút Quan Thế Âm Bồ Tát, hơi có vẻ trào phúng cười nói, nếu như viễn cổ ý chí dễ dàng như vậy liền có thể bị người thu phục, như vậy thượng cổ Phật giới các tiên hiền cần gì phải đem giới Tử Linh Sơn chế tạo ra một cái lồng giam đem nó cầm tù, đến nay vẫn làm cho nó tồn tại ở đây. Cái này nếu như không phải viễn cổ ý chí, đây là cái gì? Quan Thế Âm Bồ Tát có thể cảm nhận được như ý trong ao viễn cổ ý chí lưu lại khí tức đối với hắn tạo thành vô hình áp lực, loại áp lực này để hắn cảm giác mình tại nó trước mặt tựa như một con run rế, nếu như không phải có Tin Mừng Lâm Viện giúp hắn tiếp nhận tuyệt đại bộ phận áp lực, hắn cũng vô pháp an ổn đợi ở trong ao thu nạp bên trong lực lượng, cho nên hiện tại hắn mới sẽ cho rằng đây chính là viễn cổ ý chí, đối Từ Trường Thanh cũng là bán tín bán nghi. Đây bất quá là viễn cổ ý chí lưu lại khí tức mà thôi. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là khinh miệt nhìn xem Vui Lâm Viện như ý hồ phương hướng, nói, bởi vì giới Tử Linh Sơn bên trong viễn cổ ý chí không ngừng xâm nhập Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, cho nên trận đồ bên trên lưu lại đại lượng viễn cổ ý chí khí tức. Những này lưu lại khí tức sẽ ảnh hưởng đến trận đồ vận chuyển, thậm chí phá hư trận đồ, thượng cổ Phật giới các tiên hiền cũng dự nghĩ tới điểm này, cho nên phân biệt tại bốn huyền bên trong kiến tạo bốn cái như ý hồ, đem tất cả viễn cổ ý chí lưu lại khí tức hội tụ đến nơi này, để tránh nó giao đấu đồ tạo thành lớn phá hư. Chỉ là viễn cổ ý chí lưu lại khí tức sao? Cảm giác Từ Trường Thanh không giống như là đang nói láo, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng không khỏi sinh ra gợn sóng đến. Hắn đối Phật kiếp độ mạnh đoán chừng hoàn toàn căn cứ trong cổ tịch đối như ý trong ao viễn cổ ý chí miêu tả. Nhưng mà, hắn làm căn cứ đồ vật lại chẳng qua là viễn cổ ý chí lưu lại khí tức, bởi vậy là đủ suy đoán Phật kiếp bên trong viễn cổ ý chí đến cùng mạnh đến mức nào, mà đạt được Phật kiếp diệu thịt hòa thượng cũng liền so với bọn hắn đoán chừng kết quả muốn càng thêm nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Quan Thế Âm Bồ Tát liền không nhịn được muốn lập tức rời đi Vui Lâm Uyển, tiến về trận đồ trung tâm thiện công đường trời, đánh gãy diệu thịt hòa thượng đối trượng lợi thiên cung trận đồ chữa trị, để tránh trận đồ hoàn chỉnh sau biến hóa thành Phật kiếp. Hắn tình nguyện để cái này viễn cổ ý chí vĩnh viễn lưu tại giới Tử Linh Sơn bên trong, cũng không nguyện ý để bất kỳ người nào đạt được loại này sức mạnh đáng sợ. Từ Trường Thanh nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát biểu tình biến hóa, cũng đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, liền lập tức nói, ngươi không cần lo lắng Phật kiếp, coi như Diệu Thịt Hòa Thượng đạt được Phật kiếp, hắn cũng không có khả năng vận dụng. Nếu như hắn có thể nhịn tham nghiệm, đem Phật kiếp trục xuất hỗn độn hư không chi bên trong, có lẽ hắn còn có thể giữ được tính mạng, nếu không hắn nắm giữ Phật kiếp thời gian càng dài, hắn tử kỳ cũng liền càng gần. Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, Quan Thế Âm Bồ Tát lộ ra nét mặt cổ quái nhìn xem hắn, nói, ta rất hiếu kỳ đại tôn thân phận của ngươi, như thế chuyện bí ẩn thực đại tôn tựa hồ cũng rõ như lòng bàn tay, phản phất Phật giới bên trong không có cái gì bí mật có thể giấu giếm được ngươi. Từ Trường Thanh lạnh nhạt mà nói, ta chỉ là nhìn sách nhiều, cho nên biết đến liền nhiều, mà lại ta dám khẳng định, đối với Phật kiếp hiểu rõ không đơn giản chỉ có ta một người, chí ít vạn cổ trí tuệ Phật hẳn là rất rõ ràng. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn thật sâu Từ Trường Thanh một chút, sau đó bình tĩnh nói, đã cái này như ý trong ao cũng không phải là viễn cổ ý chí, như vậy ta thu nạp cũng vô dụng, đại tôn nói tới pháp quyết đối ta. Từ Trường Thanh đưa tay đánh gãy Quan Thế Âm cự tuyệt chi ngôn, nói, nếu như là viễn cổ ý chí, đối đại sĩ ngươi thật sự vô dụng, bởi vì ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận viễn cổ ý chí một tia lực lượng, nhưng viễn cổ ý chí lưu lại khí tức lại khác. Mặc dù ngươi không cách nào từ đó trực tiếp phải đến bất kỳ lực lượng nào cùng tu vi tăng lên, nhưng là nếu là ngươi đạt được phương pháp của ta, ngươi liền có thể từ ở bên trong lấy được lưu lại khí tức bên trong những cái kia có quan hệ thiên địa hồng hoang diễn hóa sinh thành huyền bí, cái này đối ngươi cảm ngộ thiên địa đạt tới, tu thành chính quả có trợ giúp thật lớn. Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt cũng hiện ra vẻ do dự, như sự tình thật như Từ Trường Thanh lời nói như vậy cái này viễn cổ ý chí lưu lại khí tức tuyệt đối phải so viễn cổ ý chí bản thân càng phù hợp lợi ích của hắn. Làm đứng sừng sững ở Phật giới tầng chót nhất người một trong, hắn đã hết sức rõ ràng cảm giác được Côn Lôn Tam giới Thiên Địa Đại Đạo đối tiên yêu Phật ma cảnh giới áp chế đã dần dần buông lỏng, thậm chí ngay tại biến mất. 100 năm trước, đạt tới chí cường chi cảnh người vẫn là như là Phượng Mao Lân Giác, bọn hắn đều là các giới mạnh nhất tồn tại, nhưng mà gần nhất trong vòng mấy chục năm đạt tới chí cường chi cảnh người như nấm mọc sau mưa măng không ngừng hiện lên. Chí cường chi danh đã có chút hữu danh vô thực, đến tương lai thiên đạo hạn chế một giải khai, chí cường người có lẽ liền sẽ trở thành hạng chót người. Quy 1 chương 1644, ngoài ý muốn nhập cảnh, chung. Tại Quan Thế Âm Bồ Tát xem ra, nếu như viễn cổ ý chí lưu lại khí tức thật sự có thể như từ Trường Thanh lời nói như vậy tồn lưu thiên địa diễn hóa huyền bí, như vậy hắn liền tất nhiên rõ ràng cái này đối chính mình có cỡ nào trọng đại ý nghĩa, đây tuyệt đối có thể làm cho hắn so những người khác thêm lĩnh trước một bước thậm chí mấy chục bước. Nghĩ tới đây, Quan Thế Âm Bồ Tát nội tâm đã dần dần có khuynh hướng cùng từ Trường Thanh giao dịch, chỉ gặp hắn trầm ngưng một chút, đi theo đột nhiên hỏi một cái cơ hồ dâu ria vấn đề, nói: "Vì lựa chọn gì ta?" "Không khác." Thuận mắt ngươi từ Trường Thanh bình tĩnh hồi đáp. Quan Thế Âm Bồ Tát sững sốt một chút, cũng không có từ Trường Thanh trên mặt nhìn ra nói đùa ý đồ, mặc dù đây chỉ là rất ngắn một câu, nhưng là hắn cũng đã từ trong lời nói cảm giác được trước mắt bảo quang nhất thắng Như Lai, tựa hồ chưa từng có đem hắn cùng vạn cổ trí tuệ Phật bực này Phật giới cường giả để ở trong mắt, mà đối với bọn hắn bình phán tiêu chuẩn cũng chỉ là thuận mắt hay không, cho nên trong lòng không khỏi sinh ra vẻ tức giận chi ý. Vô luận Quan Thế Âm Bồ Tát bản thể tâm cảnh như thế nào biến hóa, nhưng hắn từ đầu đến cuối để pháp lực của mình hóa thân giữ vững bình tĩnh thần thái cùng ngữ khí, nói: "Đại tôn lời nói giao dịch, đích xác để Bần Tăng sâu cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá bây giờ Bần Tăng muốn dựa vào cái này công đức kim thân trợ giúp, mới có thể ở chung quanh pháp trận trong vây công, thu lấy những cái kia viễn cổ ý chí còn sót lại khí tức, nếu để cho đại tôn lấy đi công đức kim thân lời nói, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, ta có thể giúp đại sĩ giải quyết." Chờ một lát từ Trường Thanh đánh gãy Quan Thế Âm Bồ Tát thuyết tử, sau đó chung quanh tác dụng một cỗ trận lực tướng thân hình của hắn bao vây lại, làm hắn nháy mắt biến mất tại Quan Thế Âm Bồ Tát trước mắt. Quan Thế Âm Bồ Tát đối tình huống như vậy cảm thấy chấn kinh, bởi vì tự nhận là đã nắm giữ đại bộ phận Vui Lâm Huyền trận đồ hắn vậy mà tại vừa rồi một khắc này không có cảm giác được mảy may trận lực ba động phảng phất ra hiện tại hắn một màn trước mắt tất cả đều là ảo giác, thậm chí tại hiện tại hắn đều làm không rõ từ Trường Thanh phải chăng còn tại Vui Lâm Huyền trận đồ phạm vi bên trong. Chẳng lẽ hắn thật đã hoàn toàn nắm giữ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ tất cả biến hóa? Quan Thế Âm Bồ Tát trong đầu hiện ra một cái liền ngay cả hắn cũng cảm thấy to gan ý nghĩ, nhưng mà ý nghĩ này hắn lại cho rằng có 7-8 phần là thật. Trước kia hắn biết được giới Tử Linh Sơn bên trong hết thảy huyền bí sau đã từng chuyên môn nghiên cứu qua Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, đồng thời vì thế thu thập Phật giới các tông chư thiên tất cả pháp trận, hoa tốt thời gian mấy năm nghiên cứu đạo này, mặc dù hắn vì vậy mà trận đạo tu vi tiến nhanh, đặt tới mình cũng không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh, từ bi vệ thành chính là hắn giao đấu đạo lý giải tốt nhất thể hiện, nhưng hắn đồng thời cũng phát hiện Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ căn bản chính là thiên điệu tam giới không người có thể nắm giữ trận đồ. Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ thô coi như chỉ có mấy chục cái trận đồ, nhìn qua cũng không phải là rất nhiều, nhưng mỗi một cái trận đồ bên trong nhưng lại bao hàm trăm dư cái tiểu trận đồ, mà những này tiểu trận đồ có đồng thời cùng mấy ngàn cái đồng dạng tiểu trận đồ lẫn nhau tương liên, hỗ trợ lẫn nhau, cứ như vậy hình thành trận trong trận, đồ bên trong đồ, khiến cho Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ biến hóa chính là vô cùng vô tận. Quan Thế Âm Bồ Tát có thể khống chế cái này Vui Lâm Huyền trận đồ trừ bởi vì cái này Vui Lâm Huyền trận đồ là tất cả Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong liên quan đến pháp trận ít nhất một cái, cũng là an toàn nhất một cái bên ngoài. Chủ yếu là hắn có được từ thượng cổ Phật giới lưu truyền tới nay một phần Vui Lâm Huyền trận đồ, trận bàn cái này trận bàn mặc dù không trọn vẹn bù đắp, nhưng ở hắn chữa trị hạ cũng đã có thể trợ giúp hắn khống chế cái này Vui Lâm Huyền trận đồ, đây cũng là hắn có thể tùy tiện tiến vào như ý hồ nguyên nhân. Nhưng mà vừa rồi từ Trường Thanh vận dụng Vui Lâm Huyền trận đồ bỏ chạy cử động, lại đem Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng đã thuộc thưởng thức loại suy đoán triệt để đánh vỡ từ Trường Thanh vừa rồi thi pháp, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là cả hai đã hòa làm một thể, như vậy tất cả biến hóa đều vô thanh vô tức, mà hắn cái này khống chế trận đồ người phản cũng là thành một cái không nên tồn tại ngoại nhân. Ngay tại Quan Thế Âm Bồ Tát còn đang suy đoán vị này thần bí bảo quang nhất thắng Như Lai là có hay không đã hoàn toàn trưởng khống Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ thời điểm như ý trong ao biến hóa, thì cho hắn một cái khẳng định đáp án, hắn rất cảm giác được rõ ràng chung quanh mỗi một kích đều đủ để thúc núi đoạn biện pháp trận công kích đang lấy cực nhanh độ giảm bớt, không đến thời gian một nén hương tất cả bên ngoài trận đồ biến hóa sau khi sinh ra pháp trận công kích liền toàn bộ biến mất hắn. Chỗ như ý hồ phảng phất là thân ở một cái khác thiên địa bên trong, cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, chỉ có đại lượng viễn cổ ý chí lưu lại khí tức ý nguyên thông qua trận lực quy tích không ngừng truyền vận đến như ý hồ bên trong. Hắn thật làm được rồi. Quan Thế Âm Bồ Tát dù nhưng đã bản thân cảm nhận được biến hóa, nhưng vẫn còn có chút khó có thể tin tự đủ. Ngay tại Quan Thế Âm Bồ Tát phát ra kinh ngạc chi ngôn đồng thời, ở vào Vui Lâm Huyền như ý hồ bên ngoài khu vực, một cỗ cực kỳ bắt mắt quang mang trống rông xuất hiện, đi theo từ Trường Thanh thân hình cũng hiện lộ tại Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt, chỉ gặp hắn thủy chung là một mặt nụ cười nhẹ nhõm, cất bước đi đến như ý bên cạnh ao duyên, ánh mắt lướt qua Quan Thế Âm Bồ Tát, rơi vào người khổng lồ kia lớn nhỏ công đức kim thân thượng, nói: "Hiện tại hẳn là có thể giao dịch rồi." "Đại sĩ." Giờ khắc này, từ Trường Thanh nguyên bản bình thản ngữ khí cũng theo đó cải biến, trở nên có chút cưỡng chế chi thế. Phản phất nếu như Quan Thế Âm Bồ Tát không đồng ý, hắn liền sẽ trực tiếp hạ thủ cấp đoạt. Hiện tại Quan Thế Âm Bồ Tát đã nam nữ thân pháp tướng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, Phật quốc bên trong chư thiên độ mẫu cũng đã quý vị, thực lực có thể là hoàn toàn về vào một thân, cho dù là đối mặt tiểu thiên vị thiên tiên, hắn cũng tự tin có thể chống lại, nhưng bây giờ đối mặt thực lực tu vi rõ ràng so hắn yếu rất nhiều bảo quang nhất thắng Như Lai, hắn lại có một loại cảm giác bất lực, đặc biệt là khi từ Trường Thanh thể hiện ra đối Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ trưởng khống về sau. Loại này cảm giác bất lực đã biến thành một loại tránh chiến tâm lý, làm hắn không có nửa điểm tự tin có thể ở đây hoàn cảnh bên trong ngăn cản từ Trường Thanh cường thế. Quan Thế Âm Bồ Tát tâm thái biến hóa cũng là từ Trường Thanh làm nhiều chuyện như vậy về sau, hy vọng nhìn thấy kết quả, hắn liền là muốn Quan Thế Âm Bồ Tát lầm sẽ mình có thể điều khiển Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, mặc dù hắn thông qua tự thân dùng pháp lực ngưng kết mà thành Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, có thể rất dễ dàng hiểu rõ giới Tử Linh Sơn Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ hết thảy tình huống, đồng thời ảnh hưởng một chút trận đồ biến hóa, nhưng muốn chân chính làm được trường khống toàn bộ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, chỉ sợ cũng ngay cả nắm giữ hạch tâm trận bàn diệu thịt hòa thượng cũng không thể nào làm được, chỉ bất quá, hắn chỉ làm giả tượng lại đủ để cho Quan Thế Âm Bồ Tát cho là hắn có thể làm được điểm này. Từ đó không thể không đáp ứng đem công đức kim thân giao dịch cho hắn, miễn cho ở đây là võ. Đã đại tôn có như thế thành ý, Bần tăng không đáp ứng nữa liền có chút vô lễ, quả nhiên như Từ Trường Thanh suy nghĩ như vậy, không đợi hắn mở miệng, Quan Thế Âm Bồ Tát liền chủ động đề cập chuyện giao dịch, nói: "Ngay sau đó, liền nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát thi pháp khiến đến bao phủ nó quanh thân công đức kim thân co lại nhỏ đến chân thân lớn nhỏ, sau đó dựa theo nghịch hành chi pháp, để kim thân lui vào đáy biển vòng, lại từ đáy biển vòng trải qua bên trong mạch, xuyên qua quanh thân mạch luân, thẳng vào đỉnh vòng, sau đó hắn lại bung ra đỉnh vòng ngân sen, để kim thân từ huyệt bách hội xung ra, cùng lúc đó nó sau đầu Phật quốc chư thiên độ mẫu không hẹn mà cùng thi triển tuệ kiếm chi pháp, chặt đứt công đức kim thân cùng chi pháp lực, tinh khí liên hệ, để nó lơ lửng giữa trời. Làm xong đây hết thảy về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt nhiều một tia dị thường hồng nhuận, mặc dù cái này công đức kim thân bất quá là ngoại vật chi lực, nhưng lại cùng hắn bản mệnh Phật tâm nối liền cùng một chỗ, đồng thời có túc thế duyên phận, trong đó liên lụy nhân quả xa xa so cái khác Phật pháp thần thông rất, sắp nổi chém ra, tự nhiên cũng liền làm bị thương hắn bản mệnh đại đạo chi khí. Đây chính là rút ra viễn cổ ý chí lưu lại khí tức bên trong tất cả huyền bí phương pháp. Nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát biểu hiện ra thành ý về sau, Từ Trường Thanh cũng không có keo kiệt dự định, đem mình một đạo thần niệm tại đầu ngón tay ngưng kết ra linh quang, hướng Quan Thế Âm Bồ Tát trên trán bắn tới. Quan Thế Âm Bồ Tát mặc dù còn đối đạo này linh quang tác dụng có chút hoài nghi, nhưng cũng không có phản kháng, mặc cho linh quang chui vào trán, đi theo có chút nhắm mắt, sửa sang lấy linh quang bên trong nội dung. Từ Trường Thanh lúc này cũng thi pháp đem lơ lửng tại Quan Thế Âm Bồ Tát trên đỉnh đầu công đức kim thân thu hút tới trong tay, sau đó thi triển đại nhân quả luật trực tiếp chặt đứt kim thân cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cuối cùng một tia như có như không số mệnh nhân quả, đi theo đem quấn quanh ở công đức kim thân chu vi nghiệp lực cũng thông qua nghiệp hỏa cùng nhau hấp thu luyện hóa, khiến cho trở nên tinh khiết như. Từ Trường Thanh cũng không có vội vã đem cố này công đức kim thân dung hợp đến đại nguyện kim thân bên trong, bởi vì hắn đại nguyện kim thân lấy kim thân hùng hậu tinh khiết trình độ đến nói, còn kém rất xa cố này công đức kim thân. Dù sao cố này công đức kim thân chính là Quan Thế Âm Bồ Tát số thế tích lũy mà thành, nó ngưng thực hùng hậu trình độ sớm đã đạt tới Phật giới chư thiên các loại kim thân thần thông cực hạn, viễn viễn bất là vừa vặn ngưng kết không bao lâu đại nguyện kim thân có thể so sánh. Nếu là hiện tại đem hai loại kim thân dung hợp lại cùng nhau, kết quả sau cùng không phải công đức kim thân đem đại nguyện kim thân chiếm đoạt, chính là đại nguyện kim thân cùng công đức kim thân hai tướng hủy hết. Từ Trường Thanh thi pháp đem công đức kim thân phong cấm, sau đó đem nó thu được càn khôn thế giới bên trong. Lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đã đem Từ Trường Thanh truyền thụ pháp môn cho cả làm rõ, mà hắn cũng tại thời khắc này cảm thấy mình cùng công đức kim thân cuối cùng một tia liên hệ triệt để đoạn tuyệt, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác mất mát, nhưng rất nhanh loại này cảm giác mất mát lại hóa thành giải thoát cảm giác, tâm cảnh tu vi của hắn cũng theo đó tăng lên một cảnh giới. Nhiều cảm ơn đạo hữu Quan Thế Âm Bồ Tát cưỡng ép đè xuống cảnh giới tăng lên, sau đó vô cùng chân thành hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói. Mặc dù Từ Trường Thanh lần giao dịch này có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi ngại, nhưng cũng giúp hắn giải trừ một cái số mệnh trói buộc, nếu để cho cái này công đức kim thân tiếp tục lưu lại trên thân, hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể bước ra bước cuối cùng này. Hắn đã rất rõ ràng cảm thấy cái kia chân chính phàm cảnh giới khí tức, hắn vô cùng rõ ràng mình chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước, liền có thể đi vào cảnh giới kia, thế nhưng là hắn lại có thể cố nén dụ hoặc, cuối cùng áp chế cảnh giới của mình. Giới Tử Linh Sơn hoàn cảnh nơi này cực kỳ đặc thù, Côn Lôn Tam giới thiên đạo bị ngăn cách bên ngoài, ở đây đột phá đến thiên tiên chi cảnh, có lẽ sẽ gây nên thiên điệu tam giới ba thai đại kiếp, nhưng lại sẽ không khiến cho Côn Lôn Tam giới thiên đạo phản phệ, chỉ là hiện tại đột phá cảnh giới, đối Quan Thế Âm Bồ Tát mà nói tuyệt đối hại lớn hơn lợi, hắn chẳng những bởi vậy không cách nào lại trở về Phật giới, thậm chí có khả năng bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, trừ phi hắn lĩnh ngộ ra Từ Trường Thanh cấp độ này không gian lớn đạo pháp tắc, trực tiếp di động đến hư không bên ngoài, cho nên hắn chỉ có thể ngăn chặn cảnh giới tăng lên, chờ trở lại Phật giới về sau, y nguyên thông qua nam nữ thân chi pháp, chia sẻ quá cường thịnh tu vi. Chỉ bất quá cho dù dạng này hắn cũng không có khả năng lại nghĩ trước đó như vậy tại Phật giới tự do hành động. Hắn chỉ có thể như Côn Lôn Tam giới những cái kia đồng dạng đến này cảnh giới người đồng dạng, tìm một cái tiểu động thiên bế quan, chờ đợi thiên đạo hạn chế biến mất, chưa xong còn tiếp. Phao thư đọc cực kỳ toàn tiểu thuyết 3 quy 1 chương 1645, ngoài ý muốn nhập cảnh, hạ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bên trong người chiêu. Tại hướng Từ Trường Thanh nói lời cảm tạ về sau, Quan Thế Âm Bồ Tát lại không khỏi đau khổ cười một tiếng, nói. Quan Thế Âm Bồ Tát rất rõ ràng lấy mình bây giờ tình trạng, tại thiên đạo hạn chế giải khai trước đó, sau này mình thân phận chỉ là Phật giới Bồ Tát thừa một cái cường đại biểu tượng, tựa như đứng tại La Hán thừa phía sau vị kia đồng dạng. Hắn tại Bồ Tát thừa bên trong thực quyền sẽ theo hắn tại tiểu động thiên bên trong bế quan mà mất đi, những cái kia vây quanh hắn chỗ cấu trúc lực lượng cũng sẽ rất nhanh tăng dã, đồng thời một chút đã sớm thèm nhỏ nước dãi người cho chiếm đoạt, trừ phi hắn tìm tới một cái có năng lực, có hy vọng người thừa kế. Kỳ thật Từ Trường Thanh đem có thể thông qua viễn cổ ý chí lưu lại khí tức tìm tòi nghiên cứu thiên địa diễn hóa chi bí phương pháp giao dịch cho Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng là tồn lấy tâm tư giống nhau, muốn để hắn nhịn không được dụ hoặc, sớm bước vào cảnh giới kia. Nhưng mà, để Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới chính là mình tại lấy đi công đức kim thân về sau, ngược lại giải khai trên người hắn số mệnh trói buộc, làm hắn không cần bất luận cái gì lực đẩy liền tự nhiên mà vậy tiến vào cảnh giới kia, vậy cũng là lại một lần chó ngáp phải rồi. Kỳ thật đại sĩ trong lòng chưa chắc không biết sự tình kết quả sẽ như thế, bằng không mà nói, ngay từ đầu liền đã cự tuyệt, cũng sẽ không để ta nói nhiều lời như vậy, mở ra để ngươi không cách nào cự tuyệt giao dịch điều kiện. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không muốn trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát toán hận đối tượng, cho dù Quan Thế Âm Bồ Tát tương lai không lâu sẽ mất đi trong tay thực quyền, nhưng hắn y nguyên có sức ảnh hưởng rất lớn, hơi lộ ra một chút cùng Từ Trường Thanh đối đầu ý tứ, liền sẽ có không ít Phật giới bên trong người vì đó hiệu lực, mà tại còn không có vạch mặt tình huống dưới, này sẽ bất lợi cho đa bảo phân thân tại Phật giới làm việc. Ngươi nói không sai, ta đích xác là đã đem cái này công đức kim thân xem vướng bận, cũng chán ghét Bồ Tát thừa tranh đấu, muốn mượn cơ hội thoát khỏi. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không có giảo biện, rất trực sảng gật đầu thừa nhận, theo cảnh giới của hắn tăng lên, tâm cảnh cũng biến thành cùng trước kia không giống. Sau đó hắn trầm mặc một chút, đột nhiên lộ ra một tia cổ quái ý cười, nhìn về phía Từ Trường Thanh nói, không biết đại tôn có nguyện ý hay không quy y ta Bồ Tát thừa, tiếp nhận ta tại Bồ Tát thừa những cái kia môn nhân đệ tử. Quan Thế Âm Bồ Tát, đệ tử Trường Thanh không khỏi vì đó động dung. Quan Thế Âm Bồ Tát tại Bồ Tát thừa thế lực cực kỳ to lớn, từ chính thức quy y hắn đến âm thầm đạo hướng hắn, không sai biệt lắm chiếm cứ Bồ Tát thừa chư thiên không sai biệt lắm một nửa, nếu là toàn bộ giao cho Từ Trường Thanh nắm giữ, như vậy Từ Trường Thanh tại Phật giới đi sự tình sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ bất quá đây chẳng qua là lý tưởng nhất trạng thái. Tuy nói Từ Trường Thanh hiện tại đã tại Phật giới lập xuống uy danh hiển hách, nhưng hắn nếu là gia nhập Bồ Tát thừa tất nhiên còn tính là người mới, cho dù có Quan Thế Âm Bồ Tát ở sau lưng ủng hộ, hắn cũng không có khả năng toàn bộ tiếp nhận nó dưới trướng thế lực. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có đại lượng người không phục nó trường khống, tự lập môn hộ, cứ như vậy hắn nắm trong tay thế lực bất quá là một cái xác không mà thôi, mà hắn cũng lại bởi vì mất đi một cái siêu nhiên thân phận, cuốn này nhập Bồ Tát thừa hoặc là toàn bộ Phật giới nội bộ phân tranh, bất lợi cho hắn nhu đồ. Ta bất quá là thiên điệu tản ra người, đảm đương không nổi đại sĩ coi trọng như thế. Trong ngay mắt, Từ Trường Thanh liền nghĩ rõ ràng trong đó được mất, tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền không chút do dự cự tuyệt Quan Thế Âm Bồ Tát đề nghị, sau đó lại đề nghị, kỳ thật đại sĩ làm gì tìm ta người ngoài này đến đúng tay Bồ Tát thừa sự vụ, đại sĩ muốn bảo trụ mình môn nhân đệ tử, hoàn toàn có thể tìm Bồ Tát thừa bên trong người, cũng tỉ như tùy tâm sở dụng song tôn Bồ Tát. Lấy hai vị này thực lực bây giờ cùng quá khứ hy vọng, hẳn là đầy đủ trấn phục đại sĩ môn nhân cùng đệ tử. Từ Trường Thanh rất rõ ràng lấy Quan Thế Âm Bồ Tát năng lực cùng ánh mắt, trở lại Phật giới về sau, tất nhiên cũng có thể phát hiện đã khôi phục quá khứ đại bộ phận thực lực cùng tốc tuệ tùy tâm sở dụng song tôn Bồ Tát là mình tốt nhất người thừa kế. Mà, hắn sở dĩ chủ động hướng Quan Thế Âm Bồ Tát đưa ra cái này thích hợp nhất kế thừa dưới trướng hắn thế lực nhân tuyển, chủ yếu vẫn là muốn bán cái tiện nghi ân tình cho hắn, đồng thời cũng là vì từ khía cạnh cho thấy mình đối dưới trướng hắn thế lực không có hứng thú, không nên đem hắn kéo vào Bồ Tát thừa nội bộ phân tranh. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe xong, gật gật đầu, thừa nhận nói, không sai. Song tôn Bồ Tát đích thật là người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ là hắn tựa hồ cũng không định cứ như vậy để Từ Trường Thanh như thế một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật tiếp tục tại Phật giới tiêu dao, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng làm một phen thuyết phục. Lúc này, Từ Trường Thanh chợt đưa tay làm cái im lặng thủ thế, sau đó có chút nhắm mắt lại giống như là tại cảm thụ cái gì. Một lát sau, đã không đợi Quan Thế Âm Bồ Tát làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng không có để lại bất luận cái gì lời nói, cả người liền nháy mắt dung nhập vào Vui Lâm Viện Pháp trong trận, rất nhanh biến mất tại Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng bị Từ Trường Thanh cử động cho làm ngộng, nếu không phải Từ Trường Thanh biểu lộ đích xác biểu hiện sự tình rất khẩn cấp, mà Từ Trường Thanh thực lực cùng địa vị lại không cần giả mạo, có lẽ hắn sẽ nhận vì Từ Trường Thanh là cố ý tránh ra tới giao nói tiếp, gần như vô lễ trực tiếp rời đi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi phải lấy ra khống chế Vui Lâm Huyền trận bàn, xem xét Vui Lâm Huyền bên trong trận lực biến hóa, ý đồ tìm ra Từ Trường Thanh đột nhiên rời đi nguyên nhân, chỉ tiếc cuối cùng hắn lại không thu hoạch được gì. Không tìm ra nguyên nhân, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không còn suy tư nhiều Từ Trường Thanh cử động, ngược lại đem lực chú ý thả lại đến như ý trong ao viễn cổ ý chí lưu lại khí tức bên trong. Hắn muốn tại Diệu Thị Hòa Thượng đem trận đồ hoàn toàn chữa trị tốt trước đó, tận khả năng thu nạp càng nhiều viễn cổ ý chí lưu lại khí tức. Mặc dù Từ Trường Thanh cho hắn pháp môn, muốn xa xa so chính hắn từ cổ tịch bên trên nhìn thấy tiến hành cải tiến pháp môn tốt hơn nhiều, nhưng trong đó thất bại tỷ lệ vẫn rất lớn, vì để tránh cho ngoài ý muốn, chuẩn bị thêm một chút là 10 phần cần thiết. Ngay tại Quan Thế Âm Bồ Tát toàn lực thu nạp viễn cổ ý chí lưu lại khí tức thời điểm, Từ Trường Thanh đã dọc theo trận lực quy tích, hướng mình mục tiêu kế tiếp tiến đến. Hắn lần này địa phương muốn đi, cũng không phải là vì mình, mà là vì Bồ Đề Mộc Linh. Bởi vì địa phương của hắn đi là toàn bộ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong một cái duy nhất cũng không phải là trận đồ, mà là lấy linh vật làm hạch tâm phong giới tròn sinh cây. Tại dài tạm tha ngậm trải qua, Pháp Hoa Kinh chờ Phật gia kinh điển bên trong, từng ghi chép Trượng Lợi Thiên Cung tròn sinh cây tình huống tận kẽ, đã từng lấy hết thệ cây bên trong, sóng lợi chất đa la vị thứ nhất. Đối nó ca ngợi. Mặc dù lời này có chút nói ngoa, nhưng cũng từ một khía cạnh cho thấy Phật giới đối nó coi trọng cùng tôn sùng. Này cây tại Phật giới địa vị cơ hồ cùng cây Bồ Đề đánh đồng, nó thần diệu cũng hẳn là không kém gì cây Bồ Đề, cho dù nó không phải Bồ Đề mục chi nhánh, cũng có thể là kiến một loại hình thiên địa linh căn loại cây. Chỉ bất quá cái này gốc thần mục theo giới Tử Linh Sơn ẩn nấp, nó tin tức cũng dần dần tại Phật giới mai danh nhận tích, hiện tại này cây cũng chỉ thấy ở thư tịch trong truyền thuyết. Khi tiến vào giới Tử Linh Sơn trước đó, Từ Trường Thanh liền từng suy đoán qua này cây rất có thể tại giới Tử Linh Sơn Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong, chỉ là tiến vào nơi đây về sau, hắn thông qua tự thân Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ cảm giác, nhưng lại chưa phát hiện nó tồn tại. Thẳng đến vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm giác được tại một đầu trận lực quy tắc bên trong xen lẫn một cỗ cực kỳ yếu ớt khí tức, mà cỗ khí tức này cùng thiên địa linh căn cực kỳ tương tự, đồng thời cũng gây nên Từ Trường Thanh bắt bảo lưu ly cây quả nhân xâm nguyên thần cùng cựu thiên tức nhượng bên trong Bồ Đề Mộc Linh sinh ra cộng minh. Không khỏi đầu này trận lực quy tắc bởi vì trận đồ biến hóa mà mất đi bóng dáng, Từ Trường Thanh cái này mới không có cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đánh bất luận cái gì chào hỏi, liền trực tiếp trốn vào đến trận đồ bên trong, dọc theo đầu này trận lực quy tắc hướng đầu nguồn bước đi. Từ Trường Thanh phát hiện đầu này trận lực quy tắc phi thường yếu ớt, tựa như là đai rối Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ trận lực trong quy tắc, tựa như là trong biển rộng một giọt nước như không chút nào thu hút, mà lại trận lực quy tắc còn đứt quãng, như có như không. Nếu không phải Bồ Đề Mộc Linh cùng Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân xâm nguyên thần đối thiên địa linh căn khí tức phá lệ mất cảm, chỉ sợ Từ Trường Thanh ở nửa đường bên trên liền sẽ mất đi tung tích ảnh. Hoa ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Từ Trường Thanh cũng đã tìm được trận lực quy tắc đầu nguồn, đồng thời chui vào đến cái này dùng thiên địa linh căn cưỡng ép chống ra phong giới. Mặc dù hắn trước đây cũng không có mang cực lớn chờ mong đến tìm kiếm tròn sinh cây, nhưng khi hắn xác thực nhìn thấy tròn sinh cây tình huống hiện tại về sau, vẫn là không nhịn được cảm thấy cực kỳ thất vọng. Căn cứ ghi chép, tròn sinh là cây trình vũ hình, mở màu đỏ thẫm dài tuệ trạng hoa, hình như san hô, chung quanh 7 từ tuần, cao trăm từ tuần, cành lá 4 vài 50 từ tuần, gốc rễ quặng lá hoa quả đều có hương khí, có thể lượn hun đao lợi thiên cùng, cố xương hương lợi tây. Mặc dù văn trong chữ chen vào khoa trương ngôn ngữ, nhưng bởi vậy vẫn có thể nhìn ra tròn sinh cây mấy cái đặc điểm, đầu tiên chính là nó hình thể khổng lồ, tiếp theo cây có kỳ hương, cuối cùng chính là tương tự san hô. Mà bây giờ hiện ra ở từ trường thanh trước mặt tròn sinh cây lại là hoàn toàn khác biệt một loại hình thái, nó hình thể xa xa không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy, chỉ là so phổ thông cây rong hơi lớn một điểm, cây trên khuôn mặt cũng không có cái gì kỳ hương, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt hôi thối, chỉ có hình dạng có chút giống là san hô, đáng tiếc lại toàn thân đen nhánh, khiến cho nó nhìn qua lộ ra phá lệ quái dị. Nếu không phải tại viên này quái thụ bên trong, từ trường thanh còn cảm thấy phi thường nồng hậu dày đặc thiên địa linh căn khí tức, có lẽ cũng sẽ đem khởi thác xem như một gốc đã chết héo cây cối. Hắc hắc, không nghĩ tới thời gian qua đi vài năm, lại còn có thể ở đây nhìn thấy một cái ngoại lai người sống, xem ra trượng lợi thiên cung trận đồ lại bắt đầu vận chuyển lại. Ngay tại từ trường thanh quan sát trước mắt quái thụ lúc, một cái thanh thúy huyền chuyển thanh âm từ thân cây bên trên truyền ra đến, đi theo những cái kia hình thù kỳ quái nhánh cây bắt đầu chuyển động, chiếm cứ cùng một chỗ, cuốn dao chồng chất thành một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ nhân hình người. Thụ linh khắp đà. Gặp tình hình này, từ trường thanh lập tức nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện tồn tại là cái gì. Liên như là bồ đề mục sẽ diễn hóa ra bồ đề mục linh đồng dạng, bình thường thiên địa linh căn phần lớn đều sẽ sinh ra bản nguyên linh thần tới. Những này linh thần có là làm linh vật chủ thể đến diễn hóa sau khi ra ngoài liền có được linh vật lực lượng bản thân, cực kỳ cường đại, như bây giờ chính tại Cửu Thiên Tức Nhượng bên trong diễn hóa bổ để một linh. Có chẳng qua là làm linh vật phụ thuộc linh thức đến diễn hóa ra đến, loại này linh thần phần lớn đều phi thường yếu nhỏ, tròn sinh cây linh thần khắp đà chính là loại này. Tại Phật kinh trong cổ tịch ghi chép, tròn sinh cây thụ thần khắp đà là lấy kỹ vui mà nghe tiếng tại tâm giới, cũng không cái gì vô cùng cường đại thần thông lực lượng, nhưng từ trường thanh lại một chút cũng sẽ không coi thường trước mắt cái này nhìn như vô hại linh mục thụ thần. Tuy nói kỹ vui bất quá là làm vui vẻ cho người tiểu đạo, nhưng tại thượng cổ Phật giới bên trong nhưng cũng có đại năng làm cho này nói phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy năng, cái này vị đại năng liền là đồng dạng lấy kỹ vui nghe tiếng tam giới Phật giới tám bộ chúng một trong Cán Tháp Bà. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, hắn liền đã từng bởi vì quá xem thường loại lực lượng này mà ăn một lần thiệt thòi lớn. Quy 1 chương 1646, tròn sinh thụ linh, thượng. Vậy mà còn có người có thể nhận biết ta, thực tế là thật bất ngờ. Tại từ trường thanh nói ra thụ nhân lai lịch về sau, liền trông thấy cái này nhánh cây quấn quanh mà thành hình người dần dần trở nên cùng người bình thường lớn nhỏ, hình thể cũng biến thành cùng chân nhân không hai. Một bộ tuyệt mỹ khuôn mặt, một đầu hỏa hồng mái tóc, một đôi ban đêm tinh không con mắt, lại thêm có lồi có lõm dáng người, khiến cho nàng có một loại kỳ dị mị hoặc chi lực. Vê đút vê đút vê đút. Nếu như không phải sau người còn kết nối một chút khó coi cảnh, chỉ sợ bất luận kẻ nào thấy đều sẽ từ đáy lòng tán thưởng nó mỹ mạo. Liền ngay cả chư thiên thần Phật cũng đều vì nàng tiếng đàn mà mê say. Từ trường thanh bỗng nhiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói một câu, đi theo lại nói, nếu như ta nhớ được không sai, cái này tựa hồ thái cổ hành giả nhóm đối ca ngợi của ngươi chi tử. Thái cổ hành giả. Thụ linh tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra thật sâu hoài niệm thần sắc, yếu ớt lẩm bẩm, rất lâu không có nghe được tin tức của bọn hắn, ta còn nhớ rõ năm đó những cái kia vui vẻ thời gian, bọn hắn lại không ngừng từ hồng hoang các nơi mang tới thiên địa ở giữa bản nguyên nhất thanh âm, mà ta sẽ đem những âm thanh này phổ thành khúc đàn, đàn tấu cho bọn hắn nghe, mỗi lần đàn tấu thời điểm, chư thiên thần Phật đều sẽ tới lắng nghe, liền xem như hồng hoang đại năng cũng sẽ thường xuyên đến thăm. Ngẫm lại khi đó là cỡ nào tự tại, vui vẻ, tường hòa. Tại từ trường thanh thăm dò hạ, hắn chỉ ít biết rõ ràng một sự kiện, đó chính là cái này một gốc tròn sinh cây chính là thượng cổ thời kỳ hồng hoang kia một gốc, mà cũng không phải là hồng hoang sau khi vỡ vụn, một lần nữa bồi dưỡng dựng hóa. Nguyên nhân chính là như thế, từ trường thanh cũng không thể không đem kế hoạch lúc đầu tiến hành sửa chữa, dù sao cái này gốc Phật giới linh mục linh thần bên trong có được đại lượng thượng cổ thời kỳ hồng hoang dị giới thần vực tri thức. Mặc dù trấn nguyên tử danh xưng điệu tiên tri tổ, đối với thượng cổ hồng hoang sự tình không gì không biết, không gì không hiểu. Nhưng từ trường thanh sở được đến trong trí nhớ, có quan hệ thượng cổ dị giới thần vực nội dung lại đặc biệt thiếu. Cũng không biết là trấn nguyên tử đối với thượng cổ dị giới thần vực cực kỳ khinh thường, hay là đoạn này tới có liên quan ký ức vừa vặn chính là thiếu thốn kia một bộ phận. Nói tóm lại, từ trường thanh đối với thượng cổ dị giới thần vực thần linh phỏng đoán chỉ có thể thông qua một chút dấu vết để lại cùng người thế tục ở giữa truyền thuyết đến tiến hành, mà người thế tục ở giữa truyền thuyết thường thường có cùng chân thực dị giới thần vực có khác nhau rất lớn, cứ như vậy liền sẽ khiến cho hắn nào đó một số chuyện lúc lại phỏng đoán sai lầm. Một chút chuyện nhỏ cũng là thôi, nhưng nếu là gặp được chuyện lớn, tại phỏng đoán bên trên xuất hiện sai lầm, có lẽ liền sẽ để kế hoạch của hắn thất bại. Căn cứ trấn nguyên tử ký ức, thượng cổ Phật giới thường xuyên tổ chức các loại thịnh hội, mời tam giới chư thiên người. Từng cái dị giới thần vực thần linh tự nhiên cũng ở trong đó, mà bọn hắn tổ chức thịnh hội địa điểm thì phần lớn tuyển tại tròn sinh giới cây. Vê đút vê đút vê đút. Cho nên nếu như trước mắt tròn sinh cây là năm đó kia một gốc, như vậy cái này thụ linh cũng tất nhiên là năm đó thụ linh, nàng đối với thượng cổ dị giới thần vực sự tình cũng tất nhiên rõ như lòng bàn tay. Ngươi nghĩ muốn giết ta sao? Có lẽ là đối sát khí cực kỳ mẫn cảm. Tại từ trường thanh chuyển biến chủ ý trong nháy mắt đó, tròn sinh cây cũng cảm thấy từ trên người hắn phát ra một tia yếu ớt sát khí. Chỉ bất quá nàng vẫn chưa hiện lộ ra bất luận cái gì hoang sắc, ngược lại là cực kỳ thản nhiên, đồng thời lộ ra phi thường nhẹ nhõm, trên mặt càng là có một tia mừng rỡ. Giống như giải thoát nói, cũng tốt, cũng tốt. Ta cô đơn ở đây vô số năm, chứ mỗi ngày hồi ức năm đó vui vẻ bên ngoài, liền không còn gì khác chuyện vui, mỗi ngày còn phải kinh thụ những lực lượng kia ăn mòn cùng trả tấn. Chết cũng tốt, chết cũng tốt. Nói chuyện, liền nhìn thấy tại thụ linh sau lưng tròn sinh cây bản thể rễ cây bộ vị bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách. Đồng thời không ngừng hướng lên kéo dài, một mực kéo dài đến tán cây cành lá mở rộng chi nhánh chỗ. Sau đó bị một cỗ vô hình chi lực hướng hai bên kéo ra, lộ ra bên trong thụ tâm. Chỉ thấy cây này tâm chính là một cây từ khổng lồ mục linh tinh hoa châu ngưng tụ mà thành màu xanh biếc trụ trạng tinh thể, giải đất trung tâm đây là một gốc cấu tiểu tròn sinh cây, một cỗ nồng hậu dày đặc thiên địa linh mục khí tức từ bên trong phát ra, khiến đến từ trường thanh bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần cùng bồ đề mục linh đều không ngừng lắc lư. Từ trường thanh có một loại cảm giác, nếu để cho bồ đề mục linh hấp thu cái này gốc tròn sinh cây tất cả lực lượng, như vậy bồ đề mục linh khẳng định có thể lập tức dựng hóa trưởng thành. Chỉ tiếc đã thay đổi chủ ý, từ trường thanh không có khả năng lại để cho đem cái này gốc linh mục hủy đi, có lẽ là cảm thấy từ trường thanh tâm ý. Cựu thiên tức nhưỡng bên trong bồ đề mục linh hướng hắn truyền ra một tia tiếc nuối thần niệm, liền không còn đối với thiên địa linh mục sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Từ trường thanh đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến trước mắt tròn sinh cây thụ linh trên thân, cười nhạt một tiếng, nói: đạo hữu không cần như thế, ta tới đây cũng không phải là muốn giết ngươi, ngược lại là đến đem ngươi giải cứu ra nơi đây. Cứu ta? Thụ linh khắp đà trên mặt hiện ra cảm thấy rất ngờ vực cùng sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh liền tiêu lui xuống đi, đi theo cười khổ quay đầu nhìn mình thụ tâm bản thể, nói: muộn, đã quá muộn, ta đã cùng viễn cổ ý chí hòa làm một thể, trừ phi là đem ta hủy diệt. Nếu không cho dù ngươi có thể đem ta thụ tâm bản thể lấy ra, cũng không có khả năng khiến đến ăn mòn dừng lại. Nói, nàng lại quay đầu quan sát một chút từ trường thanh, nói, huống chi lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng không có khả năng đem ta thụ tâm từ bên trong đó lấy ra. Phải chăng có thể lấy ra thụ tâm, đem viễn cổ ý chí lực lượng hoàn toàn thanh trừ, những này ngươi đều không cần lo lắng. Đối mặt chất vấn, từ trường thanh hiện phải tự tin vô cùng nói, ngươi chỉ cần cân nhắc có nguyện ý hay không bị lấy ra. Từ trường thanh tự tin biểu lộ để thụ linh khắp đà không tự chủ được đối nó tràn ngập lòng tin, nghe tới hỏi thăm về sau, lập tức gật đầu, vội vàng nói, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Ta sớm đã bị địa phương quỷ quái này bức cho điên, như thế nào lại không nguyện ý rời đi đâu. Nghe tới thụ linh khắp đà trả lời, từ trường thanh nhẹ gật đầu, trong lòng cũng không phải là tại suy nghĩ nên như thế nào sắp nổi lấy ra, mà là như thế nào đối nó an trí. Mặc dù viễn cổ ý chí đối nó ăn mòn rất nghiêm trọng, liền ngay cả thụ linh khắp đà làm tầng cuối cùng phòng hộ tình trạng một linh khí cũng tràn ngập viễn cổ ý chí lưu lại khí tức, nhưng nó thụ tâm bản thể nhưng lại chưa tao ngộ bất cứ thương tổn gì, lấy từ trường thanh kim tiên tu vi như muốn hoàn hảo tách ra ngoài cũng không phải là việc khó. Hiện tại vấn đề chính là lấy ra cây này tâm về sau nên cất đặt ở nơi nào. Rất hiển nhiên Côn Lôn Tam Giới là không thích hợp, cái này tròn sinh cây chính là thiên địa linh mục, như là xuất hiện ở Tam Giới tất nhiên sẽ khiến thiên đạo dị thường, đến lúc đó nghĩ không khiến người ta chú ý cũng khó khăn, cho nên duy nhất có thể dung nạp nàng địa phương cũng chỉ có từ trường thanh mình càn khôn thế giới. Chỉ là tròn sinh cây cùng Phật giới thiên đạo liên lụy thực tế quá sâu, nàng bản thân càng là Phật giới thiên đạo pháp tắc một bộ phận, nếu là cứ như vậy tùy tiện đưa vào càn khôn thế giới bên trong, tất nhiên sẽ khiến càn khôn thiên đạo phản vệ, tình huống liền sẽ cùng từ trường thanh tại thánh khư lấy ra Phật giới Cẩm Tú Sơn Hà đồ đồng dạng. Cho nên chỉ có đem nó cùng Phật giới Thiên đạo liên hệ triệt để đoạn tuyệt, để nó còn về bản nguyên, mới có thể đưa vào càn khôn thế giới. Ngay tại từ trường thanh suy nghĩ làm như thế nào an trí tròn sinh cây thời điểm, thủ linh khắp đà đột nhiên hỏi, ta cần muốn bỏ ra cái giá gì? Các hạ mạo hiểm như vậy xâm nhập đến Trượng Lợi Thiên cung trận đồ bên trong, đem ta cứu ra, chỉ sợ đạo hữu không khỏi đem mình coi quá nặng. Ta tới đây bất quá là tiện đường mà vì, cũng không phải là chuyên môn vì đạo hữu mà tới. Từ trường thanh nửa thật nửa giả đả kích một chút thủ linh khắp đà tự cho là đúng ý nghĩ, sau đó nói, ngươi ở chỗ này giam cầm nhiều năm, chắc hẳn còn không biết Hồng Hoang đã vỡ vụn. Hiện tại thiên địa tam giới hoàn toàn biến thành một cái bộ dáng khác, sớm đã thiên địa đổi nhan. Mặc dù ta có biện pháp để ngươi thoát ly nơi đây bể khổ, nhưng ngươi muốn về đến bây giờ trong tam giới nhưng cũng phi thường khó khăn. Ngươi trên người có quá nặng thượng cổ hồng hoang khí tức, chỉ cần trở lại trong tam giới, tất nhiên sẽ thu được tam giới đại đạo tập sát. Mặc dù vài vạn năm giam cầm khiến đến thụ linh khắp đà tư tưởng mất đi linh động, nhưng nàng y nguyên có thể rất dễ dàng liền đánh giá ra từ trường thanh lời nói sự tình cũng không phải là hư giả. Nàng bị phong cấm ở đây, trở thành Trượng Lợi Thiên cung trận đồ một bộ phận trước đó, liền đã từ đủ loại nghe đồn rằng, thẳng đến hồng hoang kiếp nạn sắp tới tin tức, chỉ bất quá nàng làm sao cũng không nghĩ ra, kiếp nạn kết quả vậy mà là hồng hoang vỡ vụn, tam giới hóa thiên, trong lúc nhất thời nàng hoàn toàn sửng sốt, trên mặt tràn ngập mờ mịt. Từ Trường Thanh cũng không có quấy rầy Thụ Linh Khắp Đà, mà là lặng lặng đứng ở một bên, chờ đợi đối phương khôi phục lại. Cũng không lâu lắm, Thụ Linh Khắp Đà liền từ loại kia cực độ thất lạc cùng mờ mịt cảm xúc bên trong đi ra ngoài, tựa hồ đem Từ Trường Thanh xem như một cái có thể dựa vào thân mật người, bay tiến lên, duỗi tay nắm lấy Từ Trường Thanh tay, gấp giọng nói, ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Ta biết một nơi, chính là theo thời thế mà sinh mới thiên địa, nơi đó thiên đạo không hoàn toàn, có dung nạp vạn vật chi lượng, ngươi có thể đến đó an cư, chỉ bất quá. Từ Trường Thanh đem mình ý nghĩ nói ra, phản phất là hoàn toàn vì đối phương cân nhắc, nhưng đang kể ở giữa lại cố ý kéo cái trường âm, để Thụ Linh Khắp Đà lộ ra vẻ khẩn trương về sau, mới tiếp tục nói, chỉ bất quá trong cơ thể ngươi thượng cổ hồng hoang khí tức thực tế quá nồng nặc, này thượng cổ hồng hoang chính là bởi vì thiên địa bất dung mà vỡ vụn, ngươi nếu là không đem những cái kia thượng cổ hồng hoang còn sót lại đồ vật, toàn bộ thanh trừ, để tự thân còn về bản nguyên. Coi như ngươi có thể tại cái kia mới thiên địa bên trong cắm rễ xuống tới, chỉ sợ trên trời rơi xuống kiếp nạn là chuyện sớm hay muộn. Thụ Linh Khắp Đà trên mặt lộ ra cực độ vẻ thất vọng, nói: "Ta từ Hồng Hoang mà sinh, Hồng Hoang hết thảy sớm đã cùng ta hòa làm một thể, căn bản không có khả năng thanh trừ." Từ Trường Thanh đánh gây đối phương, nói: "Ta có biện pháp giúp ngươi tẩy đi quá khứ, còn về bản nguyên, nhưng cần ngươi bung ra trên thân tất cả cấm chế, bao quát linh thức cấm chế." Thụ Linh Khắp Đà sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức xoay người lại thối lui đến mình bản thể bên cạnh, một mặt cảnh giác nhìn xem Từ Trường Thanh, trầm giọng nói: "Xem ra tôn giá cũng không phải là vì cứu ta mà đến, mà là hướng về phía lực lượng của ta mà đến, ngươi muốn đem ta luyện chế thành pháp bảo." Ha ha, thực tế buồn cười. Ngay từ đầu, ta liền không có nói qua là tới cứu ngươi, thậm chí còn chỉ ra chỉ là tiện đường mà thôi. Từ Trường Thanh cực kỳ khinh thường cười cười, nói, lại nói ngươi cho rằng ngoại trừ ngươi cái này thụ linh còn có chút tác dụng bên ngoài, vật gì khác có thể chế tạo ra cái dạng gì pháp bảo? Có thể so với được nó sao? Nói chuyện, Từ Trường Thanh đem mình nắm giữ thời gian, không gian cùng nhân quả lớn đạo pháp tắc khí tức phóng xuất ra, hình thành một cỗ cường đại uy áp đem trước mắt Thụ Linh Khắp Đà bao quanh bao phủ. Lại có ba loại lớn đạo pháp tắc. Thụ Linh Khắp Đà mặc dù không cách nào thông qua tự thân đến lĩnh ngộ cái khác thiên địa đại đạo pháp trận, nhưng là làm vì thiên địa linh mục một trong nàng trời sinh có một loại gần như lớn đạo pháp tắc thiên phú, cho nên nàng đối lớn đạo pháp tắc khí tức cũng rất tin tưởng, tùy tiện liền phân biệt ra được ba loại lớn đạo pháp tắc, chỉ là nàng cũng không biết cái này ba loại lớn đạo pháp tắc là cái gì. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1647, tròn sinh Thụ Linh, trùng. Ngay tại Thụ Linh Khắp Đà còn đang vì Từ Trường Thanh triển hiện ra ba loại lớn đạo pháp tắc khí tức mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Từ Trường Thanh trên thân lớn đạo pháp tắc khí tức lại tùy theo cải biến thành Từ Trường Thanh đặc hữu sinh tử có hay không chi đạo. Tại loại này hỗn hợp nhiều loại thiên địa đại đạo pháp tắc trong sức mạnh, vừa vặn cũng bao hàm Thụ Linh Khắp Đà thiên phú thần thông sinh mệnh trường ngâm vạn vật sinh cơ chi đạo, cũng bởi vậy để Thụ Linh Khắp Đà đối Từ Trường Thanh nguyên bản cẩn thận, lo lắng tâm tình cũng chuyển biến thành thân cận tán đồng. Ngươi đã ngay cả chết đều không sợ, cần gì phải lo lắng ta đưa ngươi luyện chế thành pháp bảo đâu? Từ Trường Thanh đem đại đạo chi lực thu hồi thể nội, sau đó lại trầm giọng nói: "Không sai, ta ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì?" Thụ Linh Khắp Đà tự mình lẩm bẩm, đi theo liền thấy được nàng đem thân thể của mình giải khai, liền sẽ đến kia xấu xí thân cảnh dây leo trạng thái, mà thân cây mở ra cầm tới lỗ hổng chẳng những không có phong bế, ngược lại đánh cho càng mở. Vây quanh tại thụ tâm trung quanh tinh thể cũng biến thành trong suốt, nguyên bản tại màu xanh biết che giấu hạ viễn cổ ý chí lưu lại khí tức hiện tại cũng hiện lộ ra, dây đặc trên đó, nhìn qua cảm giác càng giống là thụ tâm kinh mạch mạch máu. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức tiến lên thi pháp lấy đi thụ tâm, ngược lại quay đầu nhìn về bên cây một mảnh hư không nhìn sang, nói: "Vì cái gì tổng là có người sẽ cho là mình pháp môn có thể ẩn tàng đến người nào đều không nhìn thấy đâu?" Nhưng trên thực tế, pháp môn này nhưng căn bản không có tác dụng gì, ngược lại đem mình xấu xí nhất một mặt biểu hiện ra trước mặt người khác. Lớn uy quang phạm đức thắng vui Phật, loại này lén lút dáng vẻ cũng không phải ngươi dạng này một vị Phật thừa chủ hẳn là có dáng vẻ. Theo Từ Trường Thanh chỉ mặt gọi tên bóc lộ ra, cho dù lớn uy quang phạm đức thắng vui Phật có cho dù tốt tâm cảnh cũng khó có thể tự chế trong lòng xấu hổ giận dữ chi tình. Chỉ nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng, một đạo quang mang từ Từ Trường Thanh trong tầm mắt chỗ hiện lên, đi theo liền hiện lộ ra thân hình, mà cầm tới quang mang tụ tập ở trong tay của hắn, hóa thành một mặt dạng tinh thể viên cầu. Như ý bảo châu. Nhìn thấy lớn uy quang phạm đức thắng vui Phật thủ bên trong nâng viên cầu, Từ Trường Thanh muốn cười phá lên, hắn không nghĩ tới Phật giới lại còn có người biết luyện chế cái này cực kỳ thú vị bảo vật. Như ý bảo châu là căn cứ Như ý bảo châu kim luân chú trải qua diễn sinh ra đến một kiện Phật bảo, này bảo công dụng cực kỳ đơn nhất đó chính là ẩn thân, mà loại này ẩn thân càng giống là một loại tập hợp pháp trận, phong giới cùng tiểu động tiên tổng hợp thần thông, có lẽ còn có một tia không gian lớn đạo pháp tắc. Theo lý thuyết, món bảo vật này hẳn là phi thường lợi hại mới là, nhưng trên thực tế món bảo vật này có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là không cách nào liếm tức. Cũng không biết này bảo người sáng lập là vô ý cho phép hay là cố ý gây nên. Tại món bảo vật này tác dụng phạm vi bên trong, tất cả che giấu khí tức bảo vật, thần thông cùng pháp thuật đều sẽ mất đi hiệu lực, cứ như vậy chỉ cần hơi có chút tu vi người đều có thể tùy tiện phát hiện sử dụng bảo vật này ẩn tàng thân hình người. Thư hữu thượng truyền đổi mới. Mặc dù này bảo ưu điểm cùng khuyết điểm cực kỳ mâu thuẫn, nhưng này bảo tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang cũng phi thường nổi danh. Nó nổi danh cũng không phải là bởi vì này bảo ẩn thân, mà là bởi vì này bảo tại ẩn thân về sau, có thể tránh đi tuyệt đại đa số pháp trận trận lực, liền ngay cả Thái Thanh cổ trận cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá cũng bởi vì này bảo loại công năng này, khiến cho không ít thượng cổ đại năng động phủ đều gặp cướp sạch. Cho nên thượng cổ hồng hoang đại năng liền liên hợp lại, tuyên bố này bảo vì cấm bảo, đồng thời tính cả này bảo bàn sơ luyện chế pháp môn cùng nhau tiêu hủy. Bất quá bây giờ xem ra, Phật giới tựa hồ cũng không có dựa theo thượng cổ hồng hoang đại năng ý tứ đi làm, còn để lại một phần cuống. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên sắc mặt có chút khó coi lớn uy quang phạm đức thắng vui Phật, nói: "Nếu như ta đoán không lầm, chủ luyện chế tốt này bảo về sau, chắc hẳn là lần đầu tiên vận dụng a." "Làm sao ngươi biết?" Lớn uy quang phạm đức thắng vui Phật trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc. Trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, nguyên bản lơ lửng kéo trong lòng bàn tay bảo châu cũng rơi trong tay, bị hắn cầm thật chặt. Cái này Như Ý bảo châu luyện chế pháp môn là Phật thừa bí tàng điện tịch một bộ phận, trừ Phật thừa chủ bên ngoài, liền xem như Phật thừa bên trong địa vị cao thượng vạn cổ trí tuệ Phật cũng không thể đọc những này điện tịch. Lúc trước hắn tìm tới cái này Phật bảo luyện chế pháp môn cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình mở ra một cái từ thượng cổ thời kỳ hồng hoang bắt đầu liền không người mở ra hốc tối, cũng ở bên trong phát hiện phần này bảo châu luyện chế pháp môn cùng một bộ không chọn vẹn thượng cổ Phật pháp. Phần này Phật giới lưu lại Như Ý bảo châu luyện chế pháp môn bên trong hẳn không có đề cập này bảo chí mạng thiếu hụt, chỉ nhắc tới cùng ưu điểm của nó, nếu không lớn uy quang phạm đức thắng vui Phật không biết luyện chế món bảo vật này. Bởi vì Như Ý bảo châu tài liệu luyện chế cực kỳ phức tạp chân quý, liền xem như Phật thừa chủ cũng vô pháp trong thời gian ngắn sắp nổi thu thập hoàn chỉnh, cho nên hắn trước tu luyện bộ kia thượng cổ Phật pháp, đồng thời sắp nổi dung nhập vào tự thân Phật pháp bên trong, sáng chế cực kỳ đặc biệt lớn uy phạm ánh sáng, tu vi một ngày nàng giảm. Cũng chính bởi vì bộ này thượng cổ Phật pháp chỗ sinh ra hiệu dụng, mới khiến cho lớn uy quang phạm đức thắng vui Phật đối Như Ý bảo châu cái này thượng cổ Phật bảo cực cảm thấy hứng thú, không tiếp tốn thời gian, phí sức, phí tài, đem này bảo luyện chế mà thành. Chỉ bất quá này bảo luyện chế ra đến về sau, bởi vì do nhiều nguyên nhân, khiến cho hắn không thể không chú lưu tu Di Linh Sơn, từ đó khiến đến món bảo vật này xuất thế sau còn chưa dùng qua một lần. Lần này tiến vào Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ về sau, lớn uy quang phạm đức thắng vui Phật bản thân có được một bộ phận trận đồ, có thể ứng phó trận đồ trận lực, nguyên bản cũng không có nghĩ qua vận dụng cái này Như Ý bảo châu, thậm chí hắn khả năng bởi vì thời gian quá dài, đều đã quên đi mình còn có một bảo vật như vậy. Thẳng đến trước đó không lâu, Hắn thực tế không cách nào ngăn cản chúng quanh vô cùng vô tận trận lực vây công, pháp lực tiêu hao quá lớn, không thể không thi triển các loại Phật bảo để ngăn cản vây công, cuối cùng mới nhớ lại còn có một bảo vật như vậy. Mà, khi hắn thi triển ra Như Ý Bảo Châu về sau, phát hiện mặc dù chúng quanh trận lực y nguyên tồn tại, nhưng lại đã không cách nào lại tạo thành ý hiếp gì đối với hắn. Tại cái này loại tình huống hạ, hắn cũng không nghĩ thêm tiến vào bốn luyện tránh né trận đồ công kích, mà là mượn dùng Như Ý Bảo Châu lực lượng tại trận đồ bên trong xuyên qua, tìm kiếm còn sót lại ở đây các loại thượng cổ Phật bảo, cuối cùng nghĩ đến trận đồ bên trong còn có một gốc linh căn, cho nên liền đến nơi này. Chỉ bất quá lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật làm sao cũng không nghĩ ra để cho mình vui mừng ngoại ý muốn Như Ý Bảo Châu, vậy mà lại cất ở đây bao lớn thiếu hụt, tại hắn tiến vào cái này phong giới một khắc này, cả người tựa như là một ngọn đèn sáng đồng dạng bắt mắt, nghĩ không khiến người ta phát hiện cũng khó khăn. Từ Trường Thanh không để ý đến lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật hỏi thăm, chỉ là nói đơn giản một câu chủ, ngươi có thể đi, liền xoay người sang chỗ khác không tiếp tục để ý hắn, mà là cất bước hướng tròn sinh cây thụ tâm đi đến. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vô lễ như thế đối đãi mình, lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường âm trầm, thân hình khẽ động, tựa hồ muốn động thủ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống. Mặc dù hắn đến thời điểm, Từ Trường Thanh đã đem không gian, thời gian cùng nhân quả ba loại đại đạo thu hồi, mà là chuyển biến thành sinh tử có hay không chi đạo, nhưng hắn y nguyên có thể từ cái này một cỗ đại đạo chi lực chỗ phát ra khí tức bên trong, cảm giác được Từ Trường Thanh thực lực xa xa muốn so hắn đoán chừng phải càng thêm cường đại. Lại thêm, hiện tại đích xác không phải một cái tranh đấu thời cơ tốt, hắn đã tại Thô Ác Uyển nơi đó nhìn thấy vạn cổ trí tuệ Phật ngay tại trắng trận thu nạp Như Ý trong ao viễn cổ ý chí khí tức, cho dù hắn không rõ vậy thì có cái gì dùng, nhưng cũng có thể cảm giác được cái kia hẳn là đồ tốt. Hắn thấy, cùng nó ở đây cùng Từ Trường Thanh làm tranh đấu vô vị, đến không bằng đuổi tới gần nhất chúng xét huyện, nghĩ biện pháp hấp thu nơi đó Như Ý trong ao viễn cổ ý chí khí tức. Mặc dù Từ Trường Thanh cùng lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật đều không nghĩ ở thời điểm này nhiều chuyện, nhưng có người lại không nguyện ý cứ như thế mà buông tha lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật, hoặc là nói không nguyện ý bỏ qua trong tay hắn Như Ý Bảo Châu. Lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật thối lui đến phong giới biên giới, đang chuẩn bị xuyên qua phong giới, tiến vào Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong. Thế nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện mình chung quanh bỗng nhiên hình thành một cỗ lực lượng sắp nổi giam cầm lại, để hắn không thể động đậy. Bảo Quang Như Lai, ngươi đây là ý gì? Lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật lập tức nghĩ đến Từ Trường Thanh trên thân, cho là hắn lật lọng, trong lòng không khỏi sinh ra lửa giận, quay đầu chất vấn. Nhưng mà, đây là Từ Trường Thanh lại không để ý đến vị này Phật thừa chủ, ngược lại nhìn trước mắt tròn sinh cây thụ tâm, hỏi một câu lời giống vậy, nói, ngươi đây là ý gì? Hắn có thể đi, nhưng đem Như Ý Bảo Châu lưu lại. Lúc này, thụ linh khắp đà tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt từ tinh thể bên trên nổi lên, nói, một cái nho nhỏ yêu vật, cũng dám cản rỡ như vậy. Từ Trường Thanh tu vi cao thâm mặt chắc, uy hiếp của hắn có lẽ sẽ còn để lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật lo lắng ba phần, nhưng trước mắt cái này tròn sinh cây thụ linh pháp lực khí tức suy yếu, thực lực mười không còn một, cho dù thời kỳ hồng hoang có gì uy danh, cũng chỉ là năm đó sự tình, như thế nào lại bị nó để ở trong mắt. Bảo Quang Như Lai, ngươi là chuẩn bị nhúng tay việc này sao? Lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật mặc dù phẫn nộ tới cực điểm, nhưng cũng không có lập tức động thủ, ngược lại quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói, không đợi Từ Trường Thanh trả lời, cái kia thụ linh khắp đà liền hừ lạnh một tiếng, cực kỳ tự ngạo nói, không cần những người khác nhúng tay, ta liền đủ để cho ngươi ăn chút đau khổ, giống ngươi tu vi như vậy, năm đó trên yến hội ngay cả bừng trà đưa nước tư cách đều không có, cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch vi phong. Nói chuyện, thụ linh khắp đà ngay cả lập tức biến mất đến thân cây bên trong, nguyên bản mở ra lỗ hổng cũng bị khép lại, Từ Trường Thanh tức thì bị một cỗ lực lượng đẩy lên phong giới bên dưới, làm ra một bộ chuẩn bị ra tay đánh nhau tình thế. Muốn chết. Một mặt phẫn nộ lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật sau đầu hiện ra một vòng mặt trời đỏ, mặt trời đỏ quang mang nháy mắt đem chúng quanh giam cầm lực lượng cắt thành mảnh vỡ, đồng thời trên thân Phật nguyên pháp lực, cổ động ngoại phóng, bày biện ra 3000 uy nghi. Đồng thời pháp lực bên trong còn tản mát ra một cỗ kỳ dị lực lượng, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ phong giới. Ồ, cũng đồng dạng thân ở lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật pháp lực phạm vi bên trong Từ Trường Thanh cũng không nhịn được phát ra một tiếng kinh ngạc thở nhẹ âm thanh. Nguyên lai khi lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật pháp lực bao phủ khi đi tới, Từ Trường Thanh phát hiện tại cỗ này pháp lực phạm vi bên trong, mình đa bảo phân thân pháp lực vậy mà thu được một cỗ vô hình chi lực áp chế, mình có thể hoàn toàn phát huy ra pháp lực nhiều nhất chỉ có khoảng 7/10, mà lại cỗ lực lượng này chẳng những áp chế pháp lực, còn đối nguyên thần, thần thông chờ một chút đều hình thành áp chế tác dụng. Thậm chí ngay cả lớn nói lực lượng pháp tắc cũng nhận ảnh hưởng. Từ Trường Thanh thử vận dụng một chút pháp lực, cảm giác được cỗ này lực vô hình căn bản là không có cách giải trừ, liền xem như từ kim tiên bản thể mượn dùng một tia kim tiên pháp lực tiến vào giới này cũng đồng dạng muốn giảm yếu rất nhiều. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi phát ra tán thưởng, nói, có thể trở thành Phật thừa chủ quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, xem ra ta trước đó ngược lại là có chút xem thường hắn. Quy 1 chương 1648, tròn sinh thụ linh, hạ 3000 uy nghi giới. Không nghĩ tới vậy mà còn có người có thể tu thành môn thần thông này. So sánh với giữa đường xuất ra Từ Trường Thanh đến, từ thời kỳ thượng cổ liền lượt biết Phật giới chư thiên pháp môn tròn sinh cây thụ linh khắp đà nháy mắt liền nhận ra lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật chỗ thi triển đi ra thần thông là cái gì. Từ Trường Thanh cũng đang nghe này môn thần thông tên về sau, trong đầu hồi ức Phật giới kinh điển bên trong tới có liên quan nội dung, nhưng cuối cùng chỉ tìm được tam giới chúng sinh, uy nghi hàng phục. Tám chữ. Thụ linh khắp đà hiển nhiên cũng nhận cái này 3000 uy nghi giới ảnh hưởng, khí tức trên thân yếu bất rất nhiều, nhưng nàng cũng không có lộ ra có bất kỳ hốt hoảng thần sắc. Đặc biệt là khi lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật thừa thắng xông lên, tay cầm hai thanh che kín chân luôn chữ kim cương kiếm Phật bảo, hướng nàng xa xa chém vào tới thời điểm, nàng hiện đến mức dị thường bình tĩnh. Hai đạo đủ để bổ ra sơn phong vô hình kiếm khí tại không trung mở ra hai đạo hư không, trong chớp mắt liền chém vào đến tròn sinh trên cây. Nhưng mà, tròn sinh cây nhưng không có nhận quá lớn thương hại, chỉ là chém vào chỗ vỡ ra một đạo lỗ hồng nhỏ, ngược lại là làm công kích người lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật lại hai vai nứt ra, kim huyết tràn ra, phảng phất kia hai nói vô hình kiếm khí là chém vào ở trên người hắn, mà trên người hắn hộ thân Phật bảo lại mảy may tác dụng đều không có. Đây là có chuyện gì? Lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật một mặt chấn kinh, vội vàng thi pháp thu nạp vết thương, đồng thời đem chỗ sau hộ thân Phật bảo tế ra, bảo vệ quanh thân, mắt lộ ra hoàng sắc trừng mắt phía trước tròn sinh cây, chất vấn: "Ngươi dùng chính là cái gì yêu pháp?" Nhìn xem chung quanh thân thể bị mấy chục kiện Phật bảo vây quanh lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật, Từ Trường Thanh trong lòng cũng là cảm thấy có chút chấn kinh. Bởi vì vừa rồi hắn cũng chỉ là thấy rõ lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật đối tròn sinh cây tiến hành công kích, về phần lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật tại sao lại tại tròn sinh cây bị công kích thời điểm, đồng dạng thụ thương, hắn cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, phản phất kia cố để Phật thừa chủ thụ thương lực lượng nguồn gốc từ bản thân hắn như. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Ngươi có thể tu thành 3000 uy nghi giới, chắc hẳn là Phật giới chủ a. Thụ Linh khắp đả mặt lại từ trên cành cây nổi lên, đồng thời một mặt khinh thường nhìn xem lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật, giọng nói vô cùng vì khinh miệt nói: "Thân là chủ thậm chí ngay cả Phật giới chi cao tam đại chính cảm giác Phật cảnh bên trong chúng sinh bình đẳng Phật cảnh cũng không biết, xem ra hiện tại Phật giới thật đã vạn pháp tàn lụi." Chúng sinh bình đẳng Phật cảnh. Nghe tới Thụ Linh khắp đả về sau, Từ Trường Thanh cùng lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ bất quá cả hai kinh ngạc lại các có khác biệt, Từ Trường Thanh là kinh ngạc lại còn có thể trông thấy pháp này như thế, mà lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật thì là kinh ngạc Phật giới chí cao tam đại chính cảm giác Phật cảnh vậy mà là chân chính thần thông Phật pháp, mà không phải một loại tu vi cảnh giới. Tại Phật giới Phật kinh bên trong đã từng nhiều lần đề cập tới chúng sinh bình đẳng Phật cảnh, đằng sau càng là cực kỳ kỹ càng miêu tả loại cảnh giới này tình huống, chỉ bất quá văn tự quá trống rỗng huyền ảo, tăng thêm không có bất kỳ cái gì cụ thể tu pháp, cho nên Phật giới nhìn qua này văn người đều cho rằng đây bất quá là một loại Phật pháp tâm cảnh tu vi cảnh giới. Từ Trường Thanh cũng nhìn qua này văn, nhưng hắn lại từ chấn nguyên tử trong trí nhớ biết cái này chúng sinh bình đẳng Phật cảnh nhưng thật ra là một loại Phật giới trí cao thần thông, mà lại bị Hồng Hoang các đại năng xưng là thiên địa bị ổi nhất, nhất vô lại thần thông bí pháp. Đang thi triển xuất chúng cuộc đời chờ Phật cảnh về sau, tất cả thân ở Phật cảnh người ở bên trong toàn đều sẽ bị bình đẳng đối đãi, công kích lẫn nhau, công kích đối phương tất cả lực lượng cũng sẽ trực tiếp thể hiện trên người mình. Một chút tu chỉ nhục thân người cũng là thôi, những cái kia chuyển tu thần thông pháp thuật người thân ở dạng này Phật cảnh bên trong cũng chỉ có bị động bị đánh phần, liền giống bây giờ tròn sinh cây cùng lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật đồng dạng. Tròn sinh cây chính là thiên địa linh mục, cho dù hiện tại khô héo, nhưng nó chất ý nguyên cứng rắn vô cùng, đủ để cùng thượng cổ Phật bảo cùng so sánh, mà lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật mặc dù cũng tu chỉ kim thân, nhưng nhục thân cường độ lại như cũng không cách nào cùng tròn sinh cây đánh đồng. Rơi vào tròn sinh trên cây công kích chỉ bất quá để nàng mở một đạo lỗ hồng nhỏ, thế nhưng là đặt ở lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật trên thân lại là hai đạo đủ để cho hắn thực lực đại tổn thương thế. Mặc dù lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật không nguyện ý tin tưởng Thụ Linh khắp đà lời nói là thật, nhưng tự thân còn tại khép lại bên trong thương thế lại chứng minh cái này Phật cảnh là chân thật tồn tại, mà lại hắn căn bản là không có cách ngăn cản công kích như vậy, tăng thêm hắn đối chúng sinh bình đẳng Phật cảnh tình huống thật cũng không hiểu rõ, trong lúc nhất thời càng là nghĩ không ra bất luận cái gì đối sách. Cho nên tại vô kế khả thi tình huống dưới, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên chính là tránh đi phong mang, thoát đi nơi đây. Lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật xuất sinh liền cực kỳ cao quý, nó phụ mẫu đều là Phật giới phong hào đại thành tựu người, tăng thêm nó bản thân tài trí, khiến cho hắn cả đời chỗ đi đường cũng cực kỳ bằng phẳng, chưa bao giờ từng gặp phải cái gì nguy hiểm, trở thành chủ về sau, càng là thường trú tu Di Linh Sơn, càng thêm không có cơ hội động thủ, cho nên hắn thực chiến đấu pháp kinh nghiệm vô cùng ít ỏi, so với bình thường Phật giới người tu hành đều có vẻ không bằng. Kỳ thật hắn chỉ cần kinh nghiệm phong phú, lại yên tĩnh làm sơ phân tích, liền có thể phát hiện cái này nhìn như vô cùng cường đại chúng sinh bình đẳng Phật cảnh kỳ thật có một cái cực lớn sơ hở, mà cái này sơ hở chính là cái này Phật cảnh lực lượng căn bản chúng sinh bình đẳng. Tựa như lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật ở chỗ này công kích Thụ Linh khắp đà sẽ để cho mình tiếp nhận đồng dạng thương thế đồng dạng, Thụ Linh khắp đà tại đòn công kích này hắn cũng đồng dạng sẽ bị thương tổn. Chỉ bất quá có được 3000 uy nghi giới hắn lại có thể làm đến Thụ Linh khắp đà công kích yếu bất mấy thành, mà phản ứng đến Thụ Linh khắp đà trên thân lực lượng cũng sẽ không có nửa điểm cắt giảm. Cứ như vậy, Thụ Linh khắp đà sở thụ đến tổn thương từ đầu đến cuối đều sẽ so hắn nặng hơn nhiều, cho dù tròn sinh cây cứng rắn vô cùng, nhưng cũng không thể tiếp tục tiếp nhận công kích như vậy, người thắng cuối cùng y nguyên sẽ là hắn. Nhưng hắn bây giờ muốn đến cách đối phó vậy mà là đi đầu lùi bước, loại này cách đối phó coi như cũng là ổn thỏa kế sách, nhưng lại không thích hợp tại nơi này. Thụ Linh khắp đà cũng phát giác được lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật ý nghĩ, cũng không có xuất thủ ngăn cản dự định, ngược lại bình tĩnh nhìn đối phương thối lui đến phong giới bên dưới, nhìn xem hắn liền muốn đạp ra bản thân phong giới, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không như vậy lỗ mãng rút đi. Lúc này, một mực đứng ở bên cạnh xem trò vui Từ Trường Thanh chợt mở miệng nói ra. Lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật sửng sốt một chút, mặc dù trong lòng đối Từ Trường Thanh lời nói cảm thấy không hiểu, thậm chí có hoài nghi nó dụng tâm, nhưng vẫn là đem sắp tiếp xúc đến phong giới biên giới chân cho thu hồi lại, đi theo hướng Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi, "Bảo Quang Như Lai, cái này là ý gì? Ngươi cũng muốn nhúng một tay sao?" "Đừng kích động như vậy, chủ." Từ Trường Thanh phát hiện lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật thiếu hụt về sau, nguyên bản trong lòng còn có như vậy một tia sắp nổi lưu ở nơi đây ý nghĩ cũng bỏ đi, ngược lại không thèm để ý chút nào đối phương đối địch cảm xúc, để điểm nói, nếu như ngươi lại sau này mặt lui một bước, ngươi cho dù có như ý bảo châu bảo vật như vậy, trên thân còn có lưu một đạo có thể trở lại tu Di Linh Sơn lượng giới chi lực, chỉ sợ cũng không còn có từ nơi này có thể chạy thoát. Lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật nghe tới Từ Trường Thanh còn có chút không tin, nhưng ở vào phong giới trung ương tròn sinh cây Thụ Linh khắp đà lại dùng cảnh lá hóa thành một trương tức giận mặt, cực kỳ không vui hướng Từ Trường Thanh đoán giận nói, ngươi không phải không nhúng tay vào sao? Bây giờ lại chỉ điểm ra hòa này, ngươi đến cùng dự định như thế nào? Ta đích xác không nghĩ nhúng tay, chỉ bất quá ngươi làm được có chút qua, vậy mà đem 10 cái ngưng tụ viễn cổ ý chí khí tức sát trận đặt ở đường lui của hắn bên trên, rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Từ Trường Thanh vừa nói, một bên thần sắc lạnh nhạt đưa tay đập tại sau lưng phong giới lực trên vách, đi theo liền nhìn thấy lấy bàn tay hắn làm trung tâm nguyên bản màu đen phong giới lực thẳng đứng khắc trở nên trong suốt, hơn nữa có thể khiến người ta cảm thấy chung quanh trận đồ lực lượng lưu động. Rất nhanh toàn bộ phong giới lực bích liền hoàn toàn trong suốt hóa, lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật cũng thấy rõ mình đường lui bên trên chồng chất lên nhau trận đồ trận lực. Mặc dù có phong giới ngăn trở, nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng ở trong đó bao hàm cuồng bạo lực lượng. Hắn tính toán mình rơi vào trong đó, cho dù làm đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Thấy thế, hắn cũng không khỏi phải hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt đã bảo trì cảnh giác, lại nhiều một tia cảm kích. Vị này lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật chính là Phật giới Phật thừa chủ, địa vị cao thượng, thân phận bất phàm, nếu là ở đây xảy ra chuyện, sợ rằng sẽ gây nên Phật giới rung chuyển, không khỏi đồ thán sinh linh, hắn tuyệt không thể có việc. Từ Trường Thanh tùy tiện tìm một cái lý do, qua loa một chút thụ linh khắp đà, sau đó lại quay người hướng lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật, nói: "Ta không biết nàng muốn cái này như ý bảo châu có tác dụng gì, nhưng đã nàng như thế bức thiết muốn có được vật này, liền nhất định có đạo lý riêng. Ta không muốn nhúng tay việc này, có không muốn nhìn thấy hai vị lưỡng bại câu thương. Tốt như vậy, ta cùng chủ làm khoản giao dịch vật chính là cái này như ý bảo châu. Bảo Quang đại tôn, chuẩn bị lấy cái gì đến giao dịch?" Lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật đối tình cảnh của mình dự đoán một chút, cảm giác được mình hoàn toàn thân ở bị động, ngựa khí cũng không khỏi phải hòa hoãn không ít. Một cái pháp môn, một cái có thể giúp chủ tử viễn cổ ý chí lưu lại khí tức bên trong rút ra hồng hoang diện hóa huyền bí pháp môn. Từ Trường Thanh đem trước cùng Quan Thế Âm Bồ Tát làm nơi giao dịch đưa điều kiện lại đối lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật nói một lần, xem ra hắn chuẩn bị cầm pháp môn này lại làm một vụ giao dịch. Nghe tới Từ Trường Thanh mở ra điều kiện về sau, lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật trong lòng lập tức giật mình, không khỏi có chút ý động. Mặc dù cái này như ý bảo châu là hắn vất vả nhiều năm luyện chế mà thành, lúc này mới là lần đầu tiên vận dụng, nhưng từ tình huống vừa rồi đến xem, trừ đối với trận pháp hữu dụng bên ngoài, cái này như ý bảo châu tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng như thế uy lực vô tận. Đặc biệt là kia nhất bị hắn xem trọng ẩn thân hiện nhiên tồn tại hắn không biết to lớn thiếu hụt, cho nên mới có thể dễ dàng như thế bị Từ Trường Thanh khám phá, cho nên trong lòng của hắn kỳ thật đã có chút muốn trở lại Tu Di Linh Sơn sau lại đem cái này bảo châu giao cho môn hạ đệ tử sử dụng, mà hắn vừa này sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là vì một chút mặt mũi mà thôi. Hiện tại cái này đã bị từ bỏ bảo châu lại có thể trao đổi đến đối với hắn cực kỳ trọng yếu một loại pháp môn, lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật tâm bên trong đã bắt đầu có chút khuynh hướng giao dịch. Rất hiển nhiên hắn từ Quan Thế Âm Bồ Tát đám người phản ứng bên trong, nhìn ra được kia như ý trong ao đồ vật cực kỳ trọng yếu, từ Trường Thanh trong miệng có thể phán đoán đạt được đó chính là viễn cổ ý chí lưu lại khí tức, mà bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát đám người đã đi đầu một bước, nếu như hắn lúc này trễ chạy tới, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Kết quả là, tại cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật đúng giờ đầu, nói: "Tốt, ta đồng ý giao dịch." Nhưng nhất định phải chờ ta đến chúng xe huyện về sau mới có thể đem vật này giao cho ngươi. Quy 1 chương 1649, Sen lẫn linh căn, trùng. Tại xâm nhập phân thân viễn cổ ý chí lưu lại khí tức bị đưa vào đến càn khôn thế giới đồng thời, phân thân thần hồn cũng tùy ý tròn sinh cây tiên âm Phật ngâm thấm vào, khiến cho không dành quan tâm chuyện khác, mà khống chế phân thân ý thức thì thay đổi thành kim tiên bản thể, cánh tay về rút tốc độ một chút cũng không thể so vươn vào đi vào chậm bao nhiêu. Khi bắt lấy kia cây giống nhanh tay muốn hoàn toàn rút ra một khắc này, toàn bộ dùng tròn sinh cây chỗ cố hóa phong giới bắt đầu chấn động lên. Rất nhanh phong giới biên giới cũng xuất hiện vết rách, đồng thời theo các loại trượng lợi tiên cung trận đồ trận lực không ngừng xé rách, mở rộng. Cùng lúc đó tròn sinh cây phía ngoài cùng hình thù kỳ quái màu đen thân cảnh cùng bên trong lục sắc tinh thể toàn đều giống như hòa tan ngọn nến một chút xíu co lại nhỏ, cuối cùng tại Từ Trường Thanh tay triệt để rút ra một khắc này, theo phong giới hoàn toàn biến mất, cũng biến thành một đoàn nắm đấm lớn nhỏ, lục đen tương giao chất lỏng. Nghĩ một kiện ngươi thích nhạc khí. Lúc này, từ cây giống bên trong bỗng nhiên truyền ra thụ linh khắp đà thần niệm, nói: "Liên tỷ bà đi." Từ Trường Thanh thuận miệng nói. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, cái này đoàn chất lỏng cũng bắt đầu cải biến hình dạng, rất nhanh liền biến thành một thanh kiểu dáng cổ phát quái dị tỷ bà, sở dĩ nói nó quái dị là bởi vì nó có 13 cây dây đàn, trong đó màu đen 7 cái, lục sắc 6 cái. Tốt một thanh thất tình lục dục tỷ bà. Từ Trường Thanh nhìn thấy thanh này tỷ bà liền thích vô cùng, đưa tay cầm trong tay, cẩn thận chu đáo. Thanh này tỷ bà hỗn hợp tròn sinh thụ linh một cùng viễn cổ ý chí lưu lại khí tức hai loại sức mạnh, mà nó cực kỳ xảo diệu đem hai loại lực lượng phân biệt dựa theo thất tình lục dục phương thức hóa thành 13 cây dây đàn, tăng thêm tròn sinh cây thụ linh khắp đà bản thân có thể trực tiếp ảnh hưởng thần hồn, nguyên thần âm luật chi đạo. Khiến cho thanh này nhìn như phổ thông tỷ bà có được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Từ Trường Thanh tứ đại phân thân đều là từ tự thân chỗ chém ra thất tình lục dục minh chủ trạng biến thành, trong đó vốn là có được thực thể chu hiếm phân thân nhận ảnh hưởng nhất nhỏ, mà cái khác ba cái phân thân đều ẩn chứa thất tình lục dục minh chủ bộ phận lực lượng. Hiện tại đa bảo phân thân nắm giữ trong tay thanh này thất tình lục dục tỷ bà bên trong cũng ẩn chứa tới tương hợp thất tình lục dục chi đạo, cho nên hắn cầm trong tay liền sẽ có loại như chân với tay yêu thích cảm giác. Từ Trường Thanh thử một chút âm, phát hiện mặc dù có 13 cây dây đàn, nhưng nó âm luật y nguyên không thể rời đi cung thương giác trưng vũ chờ cổ luật, chỉ là muốn đem cái này âm cổ luật đưa vào đến tới đối ứng thất tình lục dục bên trong. Loại này đặc thù âm luật nắm giữ đối Từ Trường Thanh mà nói cũng không khó khăn, tại quen thuộc lại cải biến một chút lâu không vận dụng tỷ bà chỉ pháp về sau, rất nhanh hắn liền nắm giữ loại này tỷ bà pháp bảo đàn tấu phương pháp. Nghĩ muốn thử một chút cái này tỷ bà uy năng, Từ Trường Thanh cũng không có ở chung quanh pháp trận lực nghiền ép lên đến thời điểm, vận dụng tự thân trượng lợi thiên cung trận đồ, dung nhập vào trận lực quỹ tích bên trong, mà là thi pháp đem viên kia sinh cây giống bảo vệ tốt về sau, dựng thẳng ôm tỷ bà, ngón tay nhanh chóng kích thích dây đàn, đàn tấu ra một bài quen thuộc Dương Quan Ba Chồng cổ khúc. Theo khúc âm từ tỷ bà bên trên truyền ra, như là sóng nước huyết tán ra đến, trung quanh lăn lộn như mây, Khí thế hung hung các loại pháp trận trận lực nháy mắt bị một cỗ vô hình chi lực đánh tan, từ trường thanh chúng quanh cũng hình thành một cái cự đại trống rỗng, không có bất kỳ cái gì trận lực có thể tiến vào nửa phần. Rất nhanh cổ khúc liền đàn tấu xong, nhìn xem chung quanh một lần nữa tụ lại tới trận lực, từ trường thanh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Mặc dù hắn còn không nhìn thấy cái này tỷ bà đối người thi triển sau hiệu quả như thế nào, nhưng vẹn vẹn từ nó chỗ sinh ra phá hư ngoại lực đến xem, hắn liền cảm giác được cái này tỷ bà pháp sẽ ra ngoài lực lượng có chút cùng loại với hắn từ quang bên trong cảm ngộ ra không gian chấn động chi pháp. Cả hai đồng dạng là vận dụng một loại cấp tốc chấn động tần suất đến đánh tan cản tại phía trước bất luận cái gì chướng ngại, chỉ bất quá một loại bá đạo một chút, một loại nhu hòa một chút. Món bảo vật này không thích hợp ngươi dùng, giao cho ta đi. Lúc này, trước đó không lâu mới có qua liên hệ vạn kiếp ma đế phân thân bỗng nhiên chuyển tới một cái yêu cầu nói. Thanh này thất tình lục dục tỷ bà vô luận từ trường thanh cái nào phân thân đều có thể vận dụng tự nhiên, chỉ bất quá món bảo vật này vận dụng sau trừ sẽ đối ngoại sinh ra cường đại sức mạnh công kích bên ngoài, sẽ còn đối người sử dụng tạo thành một chút ảnh hưởng, những này ảnh hưởng tất cả đều phản ứng tại thất tình lục dục phía trên, mà từ trường thanh tứ đại phân thân bên trong, chỉ có vạn kiếp ma đế phân thân mới có thể hoàn toàn không nhìn loại ảnh hưởng này. Đa bảo phân thân nghe tới yêu cầu về sau, cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem này bảo đưa đến ma giới vạn kiếp ma đế trong tay. Có lẽ là cảm giác được cái này từ bản thân chuyển hóa mà thành bảo vật đã triệt để mất đi liên hệ, một lần nữa bị từ trường thanh nắm trong tay tròn sinh cây cây giống truyền ra một trận lưu luyến không rời cảm xúc. Ngươi đem thức hải thần hồn tất cả đều bung ra, đem cần bảo tồn chủ muốn ký ức tách ra, ta muốn đem ngươi quá khứ dư thừa ký ức, tính cả tới liên lụy nhân quả cùng nhau lao đi, tận khả năng để ngươi gần sát tự thân ban đầu bản nguyên. Từ trường thanh trở thụ linh khắp đà cảm xúc ổn định lại về sau, liền lại phân phó nói, nếu như từ trường thanh mới vừa rồi không có biểu hiện ra mình nắm giữ nhân quả đại đạo, thụ linh khắp đà hiện tại có lẽ sẽ cho rằng từ trường thanh có ý khác. Dù sao chặt đứt một người nhân quả cái này các loại năng lực tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang cũng chỉ là nắm giữ tại rất ít một chút đứng tại thiên địa đỉnh người trong tay, dưới mắt từ trường thanh bực này tu vi lại có thể làm được chuyện này, thực tế để người không thể không hoài nghi. Chỉ bất quá vừa rồi từ trường thanh triển hiện ra nhân quả đại đạo khí tức, lại làm cho thụ linh khắp đà minh bạch hắn là chính thức có được chặt đứt nhân quả năng lực, bởi vì trên người hắn loại khí tức này cùng những cái kia nắm giữ nhân quả lớn đạo pháp tác thượng cổ đại năng rất tương tự. Nghe theo từ trường thanh phân phó, thụ linh khắp đà đem đối với mình có chủ muốn ký ức tách ra, mặc dù tách rời ký ức rất đơn giản, nhưng muốn từ hắn quá khứ vô số năm trong trí nhớ tìm ra hữu dụng, trọng yếu ký ức lại là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Nàng trọn vẹn dùng hơn một canh giờ mới cả làm rõ, đem đối với mình trọng yếu nhất ký ức phong tồn tại nhất tới gần bản nguyên linh thức bên trong, sau đó liền bung ra trên thân tất cả cấm chế, đem linh thức hoàn toàn mở ra, chờ đợi từ trường thanh tiến một bước động tác. Từ trường thanh cũng không có trực tiếp dùng đa bảo phân thân pháp lực đến cưỡng ép rút ra thụ linh khắp đà thần hồn bên trong ký ức thân thức, mà là đem đại nguyện kim thân gọi ra, khiến đại nguyện kim thân dung nhập vào thụ linh khắp đà trong thần hồn, dựa theo hấp thu tín đồ đại nguyện tin lực phương pháp đến thu nạp những ký ức này thần thức. Đại nguyện kim thân bản thân liền là tin nguyện chi lực ngưng kết mà thành, nó cùng ký ức thần thức đều là một loại đặc thù thần thức thần niệm chi lực, cả hai cũng không xung đột, mà lại từ trường thanh đang thu nạp ký ức thần thức về sau cũng không có tiến hành luyện hóa, mà là làm một loại cực kỳ đặc thù tín niệm nguyện lực bảo tồn tại kim thân bên trong, cho nên đối từ trường thanh ảnh hưởng liền càng ít. Bởi vì thụ linh khắp đà không có chống cự, từ trường thanh rút ra ký ức thần thức phi thường thuận lợi, nhưng đối với thụ linh khắp đà mà nói, quá trình này tạo thành thống khổ không thua gì rút gân lột ra, sẽ hồn nứt phách trở địa ngục cực hình, thần hồn cũng bởi vậy suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan mất. May mà từ trường thanh tại rút ra ký ức thần thức đồng thời, cũng không ngừng hướng nó trong thần hồn rót vào nồng hậu dày đặc một linh khí, mà lại tại linh khí bên trong còn xen lẫn một tia bổ đệ một chi lực, bảo vệ nó thần hồn, thụ tâm, mới khiến cho nàng có thể chống đỡ xuống tới. Theo ký ức thần thức bị rút ra, thụ linh khắp đà nguyên bản cực kỳ lòng rộn ràng cảnh cũng bắt đầu trở nên bình yên tĩnh, nàng cảm giác mình giống như là trở lại lúc trước vô ưu vô lự thời gian bên trong, cái gì đều không cần suy nghĩ, cái gì đều không cần lo lắng. Đồng thời một loại chưa bao giờ có mệt nhọc cảm giác rót vào trong thần hồn, làm nàng nhịn không được phong bế đại đạo chân linh, toàn bộ thần hồn tiến vào trạng thái ngủ say. Cuối cùng liền liên rút cách ký ức thần thức thống khổ cũng bị vô tận buồn ngủ thay thế, tùy theo cũng hoàn toàn mất đi đối với ngoại giới chi giác. Tại cuối cùng một tia bị thụ linh từ bỏ ký ức thần thức bị rút lấy về sau, từ trường thanh lập tức thi triển đại nhân quả luật, trực tiếp đem thụ linh khắp đà trên thân tuyến nhân quả toàn bộ chặt đứt. Nhưng mà tại nhân quả bị chém đứt một khắc này, một cỗ thiên địa nghiệp lực như là lưu hướng từ trường thanh tuôn đi qua, nháy mắt liền đem từ trường thanh nuốt hết. Đối mặt khổng lồ như thế nghiệp lực, từ trường thanh lộ ra không chút hoang mang, hắn đã sớm dự liệu được chặt đứt thụ linh khắp đà nhân quả sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Dù sao thụ linh khắp đà vốn là muốn hủy ở thiên địa tồn tại, hiện tại bởi vì từ trường thanh nhúng tay viết cổ, nặng phải sinh cơ, như vậy thiên địa này nhân quả nghiệp báo đương nhiên phải từ trường thanh đến gánh chịu. Mà từ trường thanh lúc này thì đem đại nguyện kim thân bao trùm đa bạo phân thân, sau đó toàn lực thi triển tại Bồ Tát thừa trong đạo trường chỗ thu phục đại nguyện nghiệp hỏa, đem gọ rửa xuống tới nghiệp lực nhanh chóng luyện hóa, nó nghiệp hỏa tùy theo phóng đại, rất sắp biến thành một cái đường kính gần trăm dặm hỏa cầu khổng lồ. Tất cả dựa đi tới trận đồ trận lực đều nháy mắt bị nghiệp hỏa luyện hóa thành cho tàn. Thu. Tại cỗ này thiên địa nghiệp lực bị triệt để luyện hóa về sau, từ trường thanh nhẹ nói một tiếng, ngay sau đó liền nhìn thấy như thế hỏa cầu thật lớn nháy mắt co lại nhỏ đến một cái vòng tròn buồn lớn nhỏ bạch sắc hỏa diễm, dừng lại tại đại nguyện kim thân sau đầu. Trung quanh đại nguyện nghiệp hỏa tạo thành trống rỗng, nháy mắt bị vô số hỗn loạn trận lực một lần nữa lấp đầy, mà những này trận lực trong lúc nhất thời tựa hồ tất cả đều mất đi khống chế, va chạm vào nhau sinh ra một câu ngang ngược lực lượng, một lần nữa bị trung quanh trận đồ hấp thu. Cái này những lực lượng này không đợi tới gần từ trường thanh bên người liền đã bị hắn thi triển ra trượng lợi thiên cung trận đồ nháy mắt hấp thu, dẫn đạo đến địa phương khác. Có chút qua. Lúc này, từ trường thanh cũng không có chú ý chúng quanh hỗn loạn trận lực, hắn chỉ là quay đầu nhìn cái này đoàn hỏa diễm, không khỏi cười khổ một cái. cũng không phải là hắn không muốn đem cái này đoàn đại nguyện nghiệp hỏa thu hồi thể nội, mà là bởi vì cái này đoàn đại nguyện nghiệp hỏa bao hàm lực lượng đã vượt xa đại nguyện kim thân, nếu là cưỡng ép thu hồi thể nội, chỉ sợ đại nguyện kim thân sẽ bị nháy mắt luyện hóa. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi trở lại Phật giới về sau, đem công đức kim thân luyện hóa đến đại nguyện kim thân bên trong, trở thành đại nguyện công đức kim thân, khi đó mới có thể đem cái này đoàn nghiệp hỏa thu hồi thể nội. Đem đại nguyện kim thân thu hồi thể nội về sau, đại nguyện nghiệp hỏa thì lơ lửng tại đa bảo phân thân sau đầu, tại cái này u ám một mảnh trượng lợi thiên cung trận đồ bên trong lộ ra hết sức bắt mắt. Lúc này, có lẽ là bởi vì tự thân nhân quả đều bị chạm, dư thừa trước kia ký ức cũng toàn bộ biến mất, thủ linh khắp đà hóa thân cây giống chẳng những không có lớn lên, ngược lại là có nhỏ lại thành một viên nho nhỏ hạt giống, như thế cũng còn về bản nguyên chi ý tương hợp. Chỉ bất quá nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy tại hạt giống này mặt ngoài cũng không phải là hoàn toàn là loại kia màu xanh sẫm, mặt trên còn có một chút cực kỳ nhỏ huyết hồng sắc đường vân, những đường vân này liền đại biểu thụ linh khắp đà cũng chưa hoàn toàn bỏ qua quá khứ, sắp nổi cấy ghép đến càn khôn thế giới cũng tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp. Cũng chính là ứng từ Trường Thanh suy đoán, tại hắn đem cái này mai tròn sinh loại cây tử đưa vào đến càn khôn thế giới, sắp nổi đặt ở nương tựa tại bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần biến thành đại thụ che trời bên cạnh thổ địa bên trên lúc, càn khôn thiên đạo lập tức sinh ra một cỗ lực đẩy, đồng thời ở trên bầu trời hình thành từng mảnh nặng nề kiếp vân. Vô số kiếp lôi ở trong mây xuyên qua, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn rơi xuống. Quy 1 chương 1650, sen lẫn linh căn, hạ. Ngay tại càn khôn thế giới kiếp lôi tụ tập thời điểm, sớm đã thức tỉnh đại địa chi thần ngay tại càn khôn thế giới hướng nơi này diễn hóa mà thành vạn vật chúng sinh truyền đạo giải hoặc, hắn bỗng nhiên dừng lại tuyên truyền rằng giải, hướng hắn vô cùng quen thuộc đại thụ che trời nhìn qua. Lão sư, làm sao rồi? Ngồi tại đại địa chi thần phía dưới thủ tịch một mọc ra 6 con mắt, sau đầu hiện ra 3 bó lôi quang cao lớn cự nhân trầm giọng hỏi thăm, nó thanh âm vang vọng tựa như oanh lôi. Tại hỏi thăm qua về sau, hắn lại hướng đại địa chi thần chỗ nhìn phương hướng, nhìn qua, ánh mắt rơi vào chiếm cư tại đại thụ che trời trùng quanh kiếp lôi, không khỏi nhíu mày, tức giận nói, dám đem kiếp lôi chiếm cư tại thánh địa bên trên, đối thánh thụ vô lễ như thế, thiên tộc chẳng lẽ điên rồi sao? Theo người khổng lồ này thoại âm rơi xuống, trung quanh cái khác các loại hình thù kỳ quái người cùng thú đều phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm thét cùng chửi mắng, bởi vậy đủ thấy bọn họ những này ở trên mặt đất dựng hóa mà thành sinh linh, cùng càn khôn thế giới trên trời dựng hóa mà thành thần linh là bực nào thù hận. Cũng khó trách bọn hắn sẽ tích lũy lớn như thế nộ khí, bởi vì bọn hắn những này trên mặt đất sinh linh tại khai linh trí, thoát thai hóa hình, thậm chí tu vi tăng lên đều cần kinh nghiệm một lần lôi kiếp để rửa soát trong cơ thể của bọn họ đại địa trọc khí. Nếu là chống nổi lần này lôi kiếp liền thoát thai hoán cốt, tu vi tiến nhanh, nếu là không có chống nổi thì thân tử hồn tiêu, không có gì cả, chỉ có kinh lịch 9 lần lôi kiếp người mới có thể hoàn toàn đem thể nội trọc khí thanh trừ sạch sẽ. Nguyên bản cái này chính là thiên địa pháp tắc tự hành diễn hóa kiếp số. Chỉ bất quá từ khi càn khôn thế giới nguyên thủy thương long sinh ra thần trí, dựng hóa thành hình về sau, từ chu thiên tinh thần, thiên địa thanh khí cùng tiên đạo pháp tắc dựng hóa mà thành thiên tộc thần linh cũng theo đó xuất thế, đồng thời dần dần trưởng khống thiên địa các loại pháp tắc, trong đó có lôi kiếp. Tựa như là âm dương tương khắc, thủy hỏa bất dung, thiên tộc thần linh trời sinh liền đối mặt đất sinh linh có loại cam thủ, miệt thị tâm tính, nhưng bởi vì đại địa chi thần cùng thiên đạo pháp tắc duyên cớ bọn hắn không thể trực tiếp nhúng tay mặt đất sự tình. Cho nên bọn hắn ngay tại lôi kiếp bên trên làm văn trường, lớn nhất cho phép phạm vi bên trong tăng cường lôi kiếp cường độ, khiến nguyên bản đã rất khó để đại địa sinh linh chống nổi lôi kiếp càng thêm cường đại. Bây giờ có thể hoàn toàn chống nổi 9 lần lôi kiếp người không đến 10 người, mà những này chống nổi lôi kiếp người có thể cùng tiên đạo câu thông, tự nhiên cũng liền biết lôi kiếp tình huống, tại bọn hắn lan truyền hạ, rất nhanh thiên tộc liền trở thành đại địa toàn bộ sinh linh cừu hận đối tượng. Làm toàn bộ càn khôn đệ nhất thế giới cái tiên thiên thần chi, đã từng cùng từ trưởng thành cùng nhau hành tẩu tại cái này càn khôn thế giới đại địa chi thần tự nhiên biết tiên tộc thần linh tiểu động tác cùng đại địa sinh linh thù hận, nhưng hắn cũng không có ngăn lại đây hết thảy, liền như là nguyên thủy thương long không có ngăn lại tiên tộc đối đại địa sinh linh loại kia khó hiểu cừu hận đồng dạng. Tại bình thường, hắn cũng là giống như là một người đứng xem đồng dạng, nghe chung quanh những cái kia đại địa sinh linh đối tiên tộc tràn ngập lửa giận, cừu hận chửi rủa, phàn nàn, thẳng đến bọn hắn hoàn toàn phát tiết xong, tự hành lắng lại mới thôi. Chỉ bất quá lần này lại cùng dĩ vãng khác biệt, hắn đưa tay ngăn lại các đệ tử giận mắng. Ngược lại lộ ra làm cho tất cả mọi người kinh ngạc bình tĩnh mỉm cười, nói: "Các ngươi không cần loạn nổi giận, không phải thiên tộc làm, liền xem như Nguyên Thủy đạo hữu cũng không dám làm như thế lớn sơ suất sự tình. Đây chẳng qua là một vị mới tới vực ngoại đạo hữu gây nên thiên địa dị động mà thôi, các ngươi không cần để ý, chờ kiếp nạn này qua đi, ta đại địa phía trên lại có thể nhiều một vị có được vô thượng diệu pháp tiên thiên thần chi." Nghe đến đại địa chi thần nói như thế, trừ số ít mấy người có thể từ thiên đạo biến hóa bên trong cảm giác ra một chút chi tiết đến, minh bạch đại địa chi thần lời nói vật gì bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số sinh linh vẫn là không hiểu mà mịt. Mặc dù như thế, nhưng bọn hắn còn có thể minh bạch đại địa sinh linh thực lực lại bởi vậy mạnh lên, cho nên bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn phát ra từng tiếng chấn nhiếp vân tiêu reo hò thét dài, đến chúc mừng cái này chuyện vui. Mấy trăm hóa hình cùng khai trí đại địa sinh linh cùng nhau thét dài chỗ sinh ra thanh âm xuyên nhập vân tiêu, thẳng tới trên trời thiên tộc hiện đang ở cựu trọng thiên thiên cung, kinh động những cái kia nhàn nhã vui đùa ở mỹ, không biết thống khổ phiền não là vật gì thiên tộc các thần linh. Tại càn khôn thế giới thiên tộc thần linh theo nguyên thủy thương long cùng nhau dựng hóa mà thành về sau, bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần biến thành đại thụ che trời tán cây bộ phận, liền dần dần chuyển hóa thành cựu trọng thiên thế giới. Mà chiếm cứ nơi này thiên tộc thần linh thì đem cựu trọng thiên thế giới kiến tạo thành dựa theo đẳng cấp, thực lực theo thứ tự phân chia cựu trọng thiên thiên cung. Trong đó nguyên thủy thương long một mình ở tại tầng cao nhất, nương tựa gần thiên ngoại thương khung trí thượng trời, nó tầng dưới là huyền trời xanh, nơi này ở lại 6 tên trước hết nhất theo nguyên thủy thương long dựng hóa thiên tộc thần linh, trong bọn hắn từ càn khôn thế giới mặt trời, thái âm biến thành người được đề cử vì thần vương, thần hậu, thay lâu dài ngủ say nguyên thủy thương long quản lý thiên tộc thần linh, chấp trưởng lôi kiếp lôi thần vừa vặn chính là cái này 6 tên thần linh một trong. Hạ giới truyền đến giống lên một tiếng tự nhiên cũng gây nên thường xuyên chú ý đại địa sinh linh Càn Khôn Lôi Thần, hắn hóa thành một đạo lôi quang, nháy mắt từ đệ nhị trọng thiên đi tới tầng dưới chót nhất đến hạ trời trèo lên thiên môn trước. Lúc này, trèo lên thiên môn trước đã tụ tập đại lượng thiên tộc thần linh, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là hậu thiên cửu trọng thiên bên trong linh khí dựng hóa mà thành, mà không phải từ chu thiên tinh thần bên trong dựa vào thiên đạo pháp tắc mà diễn hóa thành tiên thiên thần linh. Bọn hắn những này hậu thiên thần linh căn bản là không có cách tiếp nhận ẩn chứa thiên đạo pháp tắc tiên thiên thần linh chỗ phát ra uy áp. Khi lôi thần xuất hiện tại trèo lên thiên môn một khắc này, tất cả mọi người không tự chủ được quy thuận trên mặt đất, liền ngay cả nhất cả gan làm loạn người cũng không dám có bất kỳ khác người cử động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dáng người và vỡ, toàn thân không ngừng tản mát ra điện quang lôi thần nhìn xem hạ giới không ngừng tích lũy, đồng thời không chút nào thụ hắn khống chế kết vân. Nghe đến hạ giới truyền lên từng tiếng vui sướng giống lên một tiếng, không khỏi nhíu mày. Từ khi lôi thần xuất thế về sau, hắn liền chấp trưởng thiên đạo lôi kiếp, mặc dù hắn cũng không có tận lực điều khiển mỗi một lần lôi kiếp, nhưng chỉ cần Càn Khôn thế giới xuất hiện lôi kiếp, hắn đều sẽ ngay lập tức biết, đồng thời đối lôi kiếp lớn có chút lấy cực kỳ kỹ càng hiểu rõ. Nhưng mà, hiện tại hắn lại phát hiện mình đối trước mắt lôi kiếp hoàn toàn không biết gì, thậm chí hắn vận dụng trong cơ thể mình lôi kiếp đại đạo chi lực, ý đồ thăm dò vào kiếp vân chi bên trong tìm hiểu tình huống đều làm không được. Vô luận là thần lực của hắn, vẫn là hắn thần niệm tiếp xúc đến kiếp vân đều sẽ nháy mắt bị thôn phệ, cái này lúc trước chưa hề phát sinh qua sự tình. Ở trung quanh thiên tộc thần linh bên trong, một đồng dạng là tiên thiên thần linh xuất thân, chuyên môn phụ trách chấn thủ trèo lên thiên môn chấn thiên tinh thần thi pháp ngăn cản trên thân uy áp, miễn cường đứng thẳng lên, nói, cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết phía dưới tổ thụ trung quanh đột nhiên tích lũy một mảnh kiếp vân, sau đó liền nghe đến hạ giới những sinh linh kia lung tung gầm rú, chúng ta tưởng rằng lôi thần đại nhân ngài tại, bất quá bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là lôi thần đại nhân gây nên. Tên này chấn thiên tinh thần là cuối cùng một nhóm từ chu thiên tinh thần diễn hóa mà thành tiên thiên thần linh. Hắn mặc dù đồng dạng người mang thiên đạo pháp tắc, nhưng lực lượng tu vi lại cùng lôi thần bọn hắn cái này một nhóm sớm nhất dựng hóa tiên thiên thần linh chênh lệch rất xa, cho nên hắn cùng cái khác đồng loại tiên thiên thần linh phần lớn được an bài tại đến hạ thiên thống lĩnh hậu thiên thần linh tạo thành chiến bộ thần quân. Mặc dù thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng là dựa vào dung nhập tự thân thiên đạo pháp tắc, bọn hắn cái này tiên thiên thần linh y nguyên muốn so hậu thiên thần linh càng có tiềm lực, mà lại mặt đối cái khác tiên thiên thần linh uy áp, bọn hắn cũng có thể không nhìn tu vi chênh lệch, miễn cưỡng chống đỡ được. Lần thứ nhất cảm nhận được vốn nên thuộc tại mình lực lượng vậy mà không bị mình khống chế, lôi thần trong lòng có một điểm bối rối cùng e ngại, tại loại tâm tính này điều khiển, hắn dần dần tăng cường mình lực lượng cùng thân nhiệm, ý đồ cưỡng ép đoạt lấy mảnh này kiếp vân quyền khống chế. Đừng làm loạn, chuyện này không phải ngươi nên nhúng tay. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ không thể địch nổi lực lượng cường đại trí thượng trời rơi xuống, nháy mắt đem lôi thần bao vây lại, khiến đến lôi thần sinh ra chứ chưa bao giờ có cảm giác hôn mê, cũng đồng thời trong lòng hắn vang lên một thanh âm. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã từ trèo lên thiên môn trở lại huyền trời xanh cung điện của mình bên trong. Thánh tôn. Lôi thần rất nhanh liền ý thức được vừa rồi cái thanh âm kia xuất xứ, trong lòng cảm thấy hãi nhiên. Từ khi Nguyên Thủy Thương Long sáng tạo Thiên Tộc Cựu Trọng Thiên Thiên Cung chế độ về sau, vẫn ẩn cư tại trí thượng thiên chi bên trong, trừ mấy lần dẫn đạo hậu thiên thần linh tiến vào trèo lên thiên môn lúc hiện thân thuyết pháp qua mấy lần bên ngoài, liền không còn xuất hiện. Toàn bộ thiên tộc chỉ có thần vương có tư cách tiến vào trí thượng trời gặp mặt Nguyên Thủy Thương Long. Bây giờ vị này tại tất cả thiên tộc trong lòng trí cao vô thượng nhất tồn tại vậy mà thân tự xuất thủ, đồng thời còn truyền lời với hắn, thực tế để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại phía dưới kia lịch kiếp đến cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả thánh tôn đều kinh động. Lôi thần không khỏi liên tưởng đến kia phiến kiếp vân, đồng thời nghĩ đến Nguyên Thủy Thương Long sẽ xuất hiện ngăn cản hắn cưỡng ép khống chế kiếp vân, hiển nhiên là vì phía dưới địa giới lịch kiếp chi vật, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Tại làm sơ suy nghĩ về sau, hắn liền hướng thần vương chỗ cung điện chạy tới, tại bọn hắn không thể tùy tiện hạ giới tình huống dưới, cũng chỉ có thần vương trong tay không giới trời xanh kính mới có thể nhìn thấy tổ dưới cây trong thánh địa tình huống. Ngay tại Càn Khôn thế giới tiên thiên thần chi nhóm bởi vì kiếp vân xuất hiện mà náo ra không ít động tĩnh thời điểm, tích lũy tại đại thụ che trời trùng quanh kiếp vân như có lẽ đã đạt tới một cái cực hạn. Từng đạo đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào hậu thiên thần linh kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, điên cuồng hướng đại thụ che trời rễ cây bên cạnh một khối nhỏ thổ địa bên trên rơi xuống. Những này lôi đỉnh chi lực mặc dù cường hành vô cùng, nhưng lại không cách nào đối kia khối thổ địa tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ bất quá lôi đỉnh chi lực bên trong ẩn chứa tẩy luyện lực lượng, lại không trở ngại chút nào xuyên thấu tầng kia thật mỏng thổ thể, một mạch rót vào thổ hạ kia một viên tròn sinh cây loại cây bên trên. Thụ linh khắp đà bởi vì thần hồn phong bế, đối với những lực lượng này vô tri vô giác, càng thêm không có bất kỳ cái gì chống cự, tùy tiện liền để nó chui vào hạt giống bên trong, đồng thời ở trong đó phát huy tác dụng. Mà mỗi một cỗ tẩy luyện rót vào hạt giống bên trong, hạt giống mặt ngoài màu xám lưới văn liền sẽ giảm ít một chút, mà hạt giống nhan sắc cũng theo đó biến hóa, dần dần từ lục chuyển đỏ. Theo mấy ngàn đạo kiếp lôi như mưa rơi xuống, trên trời nguyên bản đen nhánh kiếp vân cũng rất nhanh liền nhạt, đồng thời tại cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống về sau, triệt để tiêu tán, nếu như không phải không trung còn lưu lại một cỗ nồng hậu dày đặc lôi đỉnh chi lực, có lẽ rất khó có người sẽ tin tưởng vừa mới có một tầng như thế nặng nề kiếp vân chiếm cứ tại đây. Tại khối kia bị mấy ngàn đạo kiếp lôi đánh thổ địa phía dưới, tròn sinh cây loại cây đã cùng trước đó hoàn toàn không giống, nó tựa như là một cái hồng bảo thạch như óng ánh sáng long lanh. Để bất kỳ một cái nào người nhìn thấy đều không nhịn được muốn sắp nổi nắm trong tay. Ở trung quanh bình tĩnh về sau, một cỗ nồng hậu dày đặc thổ linh khí từ đại thụ che trời rễ cây chỗ truyền ra, rót vào viên kia tròn sinh cây loại cây bên trong, đồng thời nương theo lấy thổ linh khí mà đến còn có một loại huyền ảo không hiểu lớn nói lực lượng phát tác. Ngay tại cái này hai cỗ lực lượng tác dụng dưới, nguyên vốn cần mấy ngàn năm mới có thể nảy mầm tròn sinh cây loại cây dần dần nảy mầm lớn lên, thẳng đến trưởng thành thành một gốc cao hơn 5 thước, hồng ngọc san hô chói lọi cây nhỏ mới đình chỉ quy. Quy 1 chương 1651, Thiền Tông Pháp Hải, thượng. Tại từ trường thanh trợ giúp hạ, tròn sinh cây rất thuận lợi cấy ghép thành công, cũng tại càn khôn thế giới bên trong mọc dễ, thụ linh khắp đà linh thức cũng không có ở trong lôi kiếp thụ thương, hết thảy xem ra cũng rất thuận lợi. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt cao hứng, ngược lại là nhíu mày, tựa hồ đối với tròn sinh cây tình huống cũng không phải là rất hài lòng. Nguyên bản dựa theo Từ Trường Thanh dự tính, trải qua sinh tử có hay không chi đạo thúc đẩy sinh trưởng về sau, tròn sinh cây cho dù không thể như trước đó như vậy có được các loại thần thông diệu dụng, nhưng cũng hẳn là để thụ linh khắp đà tỉnh lại mới là, bởi vì chỉ có cây sinh linh trí mới có thể hiểu rõ đại đạo, hiểu được tu hành. Nhưng bây giờ tròn sinh cây bên trong thụ linh khắp đà không chút nào thụ đã bị thúc đẩy sinh trưởng tròn sinh bóng cây vang, y nguyên ngủ say không dậy nổi, mà tròn sinh cây cũng bởi vì thúc đẩy sinh trưởng quá nhanh, tăng thêm không có linh thức chủ động tiếp xúc càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc, khiến cho tròn sinh cây vẫn không có hoàn toàn dung nhập vào càn khôn thế giới bên trong đi. Dựa theo tình huống hiện tại để phán đoán, muốn tròn sinh cây hoàn toàn hữu dụng chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Từ Trường Thanh sở dĩ ý tưởng đột phát, muốn sắp rời thực đến càn khôn thế giới, cũng không hoàn toàn là vì tròn sinh cây thụ linh khắp đà một đời ký ức, cũng là muốn mượn loại phương pháp này đến cân bằng càn khôn thế giới tam giới thần linh lực lượng. Theo càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc dần dần hoàn thiện, càn khôn trong thế giới tiên thiên thần chi cũng nhao nhao xuất thế. Ban đầu Nguyên Thủy Thương Long lúc xuất thế, càn khôn trong thế giới thời gian cùng Côn Lôn tam giới thời gian so sánh với, càn khôn thế giới bên trong 100 năm liền không sai biệt lắm tương đương với Côn Lôn tam giới một ngày, thậm chí còn không có một ngày. Cho nên thân ở Côn Lôn tam giới Từ Trường Thanh bất quá là qua mấy chục ngày, càn khôn trong thế giới đã diễn hóa mấy ngàn năm, tiên thiên thần chi ở giữa chế độ cũng dần dần hoàn thiện, mà theo thần linh chế độ hoàn thiện, lượng giới về thời gian khác biệt cũng theo đó co lại nhỏ. Hiện tại cả hai thời gian so sánh liền có chút cùng loại với Thánh Khư cùng Côn Lôn tam giới đồng dạng. Càn khôn trong thế giới diễn hóa, Từ Trường Thanh không có trực tiếp nhúng tay, hắn chỉ là không ngừng bổ sung lớn đạo pháp tắc, khiến đến càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc từng bước một hướng đi hoàn mỹ. Nhưng mà, khi trước đó không lâu hắn xem xét càn khôn trong thế giới tình huống lúc, lại phát hiện càn khôn trong thế giới tam giới tiên thiên thần chi thế lực tăng giảm biến hóa, không hề giống hắn dự tính như thế duy trì tại một cái cân bằng trạng thái. Càn khôn trong tam giới âm phủ cũng là tôi, bởi vì thiên đạo hạn chế, âm phủ lực lượng không cách nào đối đầu lượng giới cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại thêm đại lượng chết bởi lôi kiếp đại địa sinh linh chỗ sinh ra hoán khí tích lũy tại âm phủ, dần dần hình thành huyết hải lệ quỷ, tu la trở mặt trái tồn tại, U Minh chi chủ cùng địa tạng pháp chủ yếu thỉnh thoảng thanh lý mất những tồn tại này, để tránh nó phát triển an toàn, cho nên không có tâm tư để ý tới những chuyện khác. Về phần bên trên lưỡng giới nguyên bản dựa theo Từ Trường Thanh dự đoán là cả hai thế lực bình quân, phân biệt ở trên mặt đất sáng chế thần triều, ở trên trời sáng tạo lập thiên đình, nhưng bây giờ lại biến thành thiên tộc thần linh một nhà độc đại cục diện. Trong đó trừ thiên tộc thần linh bản thân liền cực kỳ cường thế bên ngoài, còn có rất lớn nguyên nhân là bởi vì đại địa chi thần không làm có quan hệ. Cũng không biết có phải hay không là đại địa chi thần tại Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân xâm biến thành đại thụ che trời chìm xuống ngủ lúc, nhiễm phải quá nhiều Từ Trường Thanh tính cách, khiến cho hắn xuất thế về sau, cũng không có vội vã điểm hóa sinh linh, ngược lại là bốn phía du đãng, khiến cái này đại địa sinh linh tự hành diễn hóa, sau đó hắn mới hiện thân thuyết pháp, chuyển thụ đại đạo pháp môn. Trái lại Nguyên Thủy Thương Long thì chủ động đem toàn bộ thiên đỉnh chủ yếu giàn khung cấu trúc, sau đó chỉ định 6 tên người quản lý, để nó từng bước đem chi tiết hoàn thiện, đồng thời không ngừng thu nạp hậu thiên linh khí dựng hóa mà thành thần linh, khiến đến thiên đỉnh thần chức không ngừng quyết trương, thậm chí nắm giữ vốn nên thuộc về đại địa thần triều một chút thần chức. Một cái là chủ động hoàn thiện chế độ, một cái là bị động thụ đồ truyền đạo, một cái là trời sinh thần thông, thân có thần lực, một cái là hậu thiên trưởng thành, từng bước hiểm trở, cả hai chênh lệch tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn. Đến bây giờ, càng khôn thiên đình bên trong chế độ đã có bên trên cổ thiên đình bộ dáng, thậm chí so với thánh khư đến cũng đều càng thêm hoàn thiện, mà đại địa thần triều đâu. Bây giờ lại như cũ chỉ là mèo con hai ba con, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Vì thế, Từ Trường Thanh mới sẽ nghĩ tới đem tròn sinh cây ghép đến càn khôn thế giới bên trong, muốn để tròn sinh cây sinh trưởng, bằng vào nó thiên địa linh căn tư chất trở thành Nguyên Thủy Thương Long cùng đại địa chi thần bực này tại càn khôn thế giới bên trong chí cao tồn tại, phụ trợ đại địa chi thần, cấu trúc thần triều. Chỉ tiếc tròn sinh cây thông qua thúc đẩy sinh trưởng phương pháp rất nhanh sinh trưởng cho tới bây giờ có khả năng đạt tới cực hạn, nhưng thụ linh lại như cũ ngủ say, mặc dù hắn có biện pháp đem thụ linh khắp đà tỉnh lại, nhưng cứ như vậy liền mất đi tiên thiên cơ hội, thụ linh khắp đà chỉ sợ cũng phải trở nên cùng phổ thông những cái kia đại địa sinh linh đồng dạng. Thôi được, xem ra chỉ có thể chờ đợi nàng tự hành diễn hóa. Từ Trường Thanh cẩn thận kiểm tra một hồi tròn sinh cây tình huống, cảm giác được mình tiếp qua nhiều nhúng tay nó sinh dài, sẽ chỉ hủy đi cái này gốc thiên địa linh căn, thế là lấy thần niệm phân phó đại địa chi thần chiếu cố một chút, liền không còn quá nhiều để ý tới sinh trưởng của nó. Chỉ bất quá, tại Từ Trường Thanh từ bỏ đối tròn sinh cây sinh trưởng can thiệp về sau, từ tròn sinh thân cây bên trên truyền lại ra một cỗ cực kỳ tinh thuần thiên địa linh căn bản mệnh chi khí, theo Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân xâm nguyên thần phân thân biến thành đại thụ che trời truyền lại đến Từ Trường Thanh thể nội, đồng thời rót vào Cửu Thiên Tức Ngưỡng bên trong Bồ Đề Mộc Linh bên trong, trợ giúp nó trưởng thành. Đây cũng không phải là thụ linh khắp đà khống chế kết quả, mà là tròn sinh cây bản năng đối Bồ Đề Mộc Linh trước đó trợ giúp nó, dùng Bồ Đề Mộc khí tức bảo vệ thụ linh hồi báo. Mà truyền lại ra cỗ này bản mệnh chi khí về sau, tròn sinh cây cũng biến thành ảm đạm đi khá nhiều, một chút cuối cảnh thậm chí khô héo chốc ra, chỉ để lại trụ cột ở nơi đó, mặc dù cảm giác lộ ra suy yếu không ít, nhưng trong đó tại lại bởi vì vứt bỏ dư thừa bộ phận, mà trở nên ngưng thực rất nhiều. Cảm nhận được cỗ này tròn sinh thụ linh căn bản mệnh chi khí đối Bồ Đề Mộc Linh chỗ tốt về sau, Từ Trường Thanh liền đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến Đa Bảo phân thân trên thân, giờ phút này Đa Bảo phân thân một lần nữa dung nhập vào Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong, hướng giải đất trung tâm thiện công đường trời trận đồ bước đi. Chỉ bất quá so sánh với trước đó hành động lúc vô thanh vô tức đến, hiện tại bởi vì nó sau đầu đại nguyện nghiệp hỏa nguyên cớ, khiến cho hắn chỗ thông qua những cái kia trận lực quy tích trở nên cực kỳ rõ ràng, chỉ cần hơi chú ý một chút, liền có thể từ những này trên dấu vết tìm ra tránh đi trận đồ, tiến vào thiện công đường trời an toàn lộ tuyến. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có cách nào triệt để tiêu trừ những này vết tích, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, dù sao những người khác tiến vào thiện công đường trời trận đồ, đối kế hoạch của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tại tới trước thời điểm, Từ Trường Thanh cũng chia ra tâm thần, rót vào đại nguyện kim thân bên trong, đọc đến kim thân bên trong cất giữ tròn sinh cây thụ linh khắp đà ký ức. Những ký ức này dù nhưng đã hoàn toàn bị tách ra, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có giống chấn nguyên tử lưu lại ký ức đồng dạng, đem nó dung nhập vào thần hồn của mình bên trong, ngược lại để nó giống như là một bản bách khoa toàn thư, cất giữ trong đại nguyện kim thân bên trong, lấy thuận tiện lật xem tra tìm bên trong tri thức. Cũng không phải là Từ Trường Thanh cố ý muốn làm phải phiền toái như vậy, chỉ vì những ký ức này trong thần thức bảo tồn thụ linh khắp đà hoàn chỉnh tình cảm ký ức, cái này cùng chấn nguyên tử còn sót lại ký ức khác biệt. Nếu là Từ Trường Thanh hấp thu những ký ức này, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị những này tình cảm ký ức ảnh hưởng, nguyên bản thật vất vả vận dụng thất tình lục dục minh chủ chi pháp sẽ thành tự thân gánh vác nhiều dư tình cảm tái giá đến phân thân trên thân, hiện tại nếu là bởi vì những này tình cảm ký ức khiến cho dư thừa tình cảm lại trở lại trên thân, liền có chút được không bù mất. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh chỉ là thô sơ giản lược lật xem một lượt thụ linh khắp đà ký ức, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được thụ linh khắp đà cả đời chỗ kinh lịch người và sự việc đến cỡ nào phong phú, hỗn loạn. Tại trong trí nhớ của nàng, nhiều nhất tự nhiên là đại lượng thời kỳ thượng cổ từng cái dị giới thần vực đặc thù nhạc khúc, số lượng khổng lồ đủ để cho bất kỳ một cái nào âm mù trở thành một vị đủ để cho thiên địa mê say âm nhạc chi thần. Trừ cái đó ra, cùng thượng cổ Phật giới có liên quan ký ức cũng rất nhiều, một chút liền ngay cả Trấn Nguyên Tử cũng không biết Phật giới hoặc là Hồng Hoang bí văn, thụ linh khắp đà đều biết. Về phần Từ Trường Thanh quan tâm nhất có quan hệ các cái thần vực thần linh ký ức, thì cơ hồ cùng thượng cổ Phật giới ký ức đồng dạng nhiều, trong đó đối các cái thần vực thần linh vốn có thiên phú thần thông loại hình sự tình ký ức nhiều nhất, tựa hồ tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, Phật giới đại năng cũng làm cho nàng có ý thức thu thập loại này tình báo. Cái này ba loại chiếm cứ chủ yếu vị trí ký ức bị thụ linh khắp đà cả đời kinh lịch, tình cảm làm sợi tơ bệnh cùng một chỗ, hình thành một đầu xa xăm dài rằng giặc thượng cổ Phật giới lịch sử gấm lụa. Mặc dù đầu này lịch sử gấm lụa chói lọi nhiều màu, để người yêu thích không buông tay, nhưng lại bất lợi cho Từ Trường Thanh tra tìm mình muốn tri thức, bởi vì tất cả mọi chuyện đều theo chiếu thời gian trình tự sắp xếp, mà cũng không phải là dựa theo thư viện như vậy lấy loại hình tiến hành phân loại. Vì thế, Từ Trường Thanh cũng chỉ có thể thô sơ giản lược quét nhìn một chút, đối những ký ức này nội dung có một cái đại khái hiểu rõ, chờ trở lại Phật giới về sau, ở tay đem những ký ức này thần thức đánh tan, một lần nữa phân loại chỉnh lý, về phần những cái kia nhìn như nhiều dư vô dụng tình cảm ký ức thì tạm thời bảo tồn lưu làm hắn dùng. Ừm. Ngay tại Từ Trường Thanh một vừa sửa sang lại thụ linh khắp đà ký ức, một bên tới gần toàn bộ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ hạch tâm thiện công đường trời trận đồ thời điểm, đột nhiên một cỗ khổng lồ trận lực phảng phất một cái không thể phá vỡ vách tường ngăn trở Từ Trường Thanh con đường phía trước. Cỗ này trận lực cũng không phải là ngay từ đầu liền có, mà là đột nhiên xuất hiện, mà lại xuất hiện phải phi thường kỳ quặc, Từ Trường Thanh tuyệt đối có thể khẳng định mình cũng không có chạm đến bất kỳ cấm chế gì. Ngươi đến so ta đoán chừng phải sớm hơn một chút, xem ra ngươi cũng đã nắm giữ hoàn chỉnh Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị thi pháp đánh tan cỗ lực lượng này thời điểm, cỗ lực lượng này bỗng nhiên nổi lên sóng nước đồng dạng kích thích, sau đó tại kích thích trung ương truyền ra một cỗ thần niệm trực tiếp cùng Từ Trường Thanh thần hồn tiếp xúc. Thật là tinh thuần Tiền Tông thần niệm. Từ Trường Thanh rất nhanh cảm thấy cỗ này thần niệm khí tức căn nguyên lai lịch, cũng cảm thấy nó đại biểu tu vi cảnh giới, đồng thời không khỏi mang theo kinh ngạc thở nhẹ một tiếng, nói: "Huyền Thiên vị thiên tiên chi cảnh." Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, đối phương tựa hồ cũng đối Từ Trường Thanh có thể một chút xem thấu tu vi của mình cảnh giới mà cảm thấy kinh ngạc, trầm giọng nói: "Có thể liếc mắt liền nhìn ra tu vi của ta, không biết ngươi là lớn La Thiên vị cao nhân nào thân ngoại hóa thân." Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh trước mặt cỗ lực lượng kia dần dần tụ lại tới, rất nhanh liền hóa thành một quần áo mộc mạc, tướng mạo thật thà mày trắng tăng nhân, chung quanh trận lực quy tích cũng theo đó biến hóa, hai người trong lúc bất chi bất giác tiến vào một cái dị hương sông và mũi, vạn hoa tể phong thế giới. Chúng hương thành phố. Từ Trường Thanh hơi có vẻ thâm ý nhìn một chút trước mắt mày trắng tăng nhân. Mặc dù vẫn không rõ đối phương cụ thể thực lực như thế nào, nhưng từ hắn lại có thể đem mình vô thanh vô tức đưa vào đến Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong chúng hương thành phố đến xem, người này đối Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ nắm giữ tuyệt đối không kém hắn. Quy 1 chương 1652, Thiền Tông pháp hải, trung. Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ chính là thượng cổ Phật giới dựa theo giả tượng bên trong Phật giới Thiên Đình cấu trúc mà thành, cho nên nơi này từng cái Thiên Cung trận đồ đều đại biểu một cái Thiên Đình chức năng, tỉ như bốn huyện liền tương đương với Thiên Đình vườn hoa, Vui Lâm huyện phụ cận Thiện Thấy thành liền tương đương với Thiên Đình linh tiêu bảo điện, mà Thiện Công đường trời vị trí trong Thiên Cung vây liền tương đương với Thiên Đình hậu cung. Tại giả tượng Phật giới Thiên Đình bên trong, chúng hương thành phố, quần áo thành phố, ẩm thực thành phố trở vây quanh Thiện Công đường trời bảy thành phố vì hầu hạ Phật giới Thiên Đế nội đỉnh cơ cấu, đồng thời bọn chúng cũng đảm đương lấy bảo vệ nội đỉnh chức trách, cho nên cái này nhìn như đơn giản bảy thành phố trận đồ cũng đồng dạng giấu giếm sắc cơ. Tại bị kia bề ngoài không đẹp mày trắng tăng nhân đưa vào đến chúng hương thành phố về sau, Từ Trường Thanh trước hết nhất cảm nhận được chính là kia tràn ngập toàn bộ trận đồ kỳ dị hương khí. Cỗ này kỳ hương ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ diệu, để người sau khi ngửi được, liền cảm thấy thể xác tinh thần cực độ bừng lòng, riêng lấy này luận, này hương tuyệt đối là thư trải qua giải lao vô thượng linh dược. Chỉ bất quá, mùi thơm này cũng không đơn giản chỉ có cái này một loại công hiệu, tại nó khiến người cực độ bừng lòng đồng thời, hương khí ẩn chứa lực lượng còn đang không ngừng ăn mòn trừ khử tiếp xúc người lực lượng, loại lực lượng này bao quát pháp lực, linh khí thậm chí thần hồn, liền xem như chí cường tiên nhân rơi vào nơi đây, chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Ưu đàm kỳ hương. Đối mặt như thế hương độc, Từ Trường Thanh chẳng những không thi pháp tránh đi, ngược lại là dùng sức hút vào trong bụng, một mặt hưởng thụ dáng vẻ, tán thán nói, không hổ là Phật giới thứ nhất kỳ hương. Tương truyền này hương chỉ cần người bên trên khẽ ngửi, liền có thể khiến người bình thường khai ngộ minh cảm giác, lập địa thành Phật, mặc dù có chút nói ngoa, nhưng khoảng cách sự thật cũng chênh lệch không xa. Chỉ là lại có bao nhiêu người có thể đủ từ cái này thành Phật thắng cảnh bên trong tỉnh táo lại, chứng được bản ngã đâu? Thế nhân đều vui cánh cửa tiện lợi, thật tình không biết cái này cánh cửa tiện lợi cũng là sinh tử chi môn, một bước bước vào sinh tử do trời định. Kia mày trắng tăng nhân xuất hiện tại Từ Trường Thanh bên cạnh, cũng đồng dạng hít một hơi thật sâu ưu đàm kỳ hương, cảm thán nói: "Từ Trường Thanh sở dĩ không sợ ưu đàm kỳ hương tác dụng, chủ nếu là bởi vì hắn có thể không ngừng bổ sung pháp lực, áp chế ưu đàm kỳ hương ăn mòn hết thể lực lượng tác dụng, mà cái này mày trắng tăng nhân thì hoàn toàn là xem ưu đàm kỳ hương vì không có gì." Cùng Từ Trường Thanh đa bảo phân thân đồng dạng, mày trắng tăng nhân cũng đồng dạng là một vị Phật giới đại năng phân thân, chỉ bất quá hắn cố này phân thân cực kỳ đặc thù, chính là kia cao tăng suy nghĩ biến thành. Tại Phật gia pháp môn bên trong, có nhất niệm sinh vạn pháp, nhất niệm sinh vạn thân mà nói, chỉ bất quá chân chính có thể làm được điểm này đích xác rất ít người, bởi vì cái này cần cực kỳ thâm hậu thiền định công phu, liền xem như tại thượng cổ Phật giới có thể sử dụng pháp này người cũng là phượng mao lân giác. Tục truyền loại pháp môn này có thể bằng vào một cái ý niệm trong đầu diễn hóa Phật giới ngàn vạn chư thiên Phật pháp, đồng thời cũng có thể bằng vào một cái ý niệm trong đầu hóa thành ngàn vạn phân thân, chu du tam giới, mà xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt mày trắng tăng nhân chính là một bộ suy nghĩ hóa thân. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, cùng pháp môn này có liên quan nội dung rất ít đều chỉ là một chút truyền thuyết, về phần thụ linh khắp đà ký ức khẳng định có cùng pháp môn này có liên quan nội dung, chỉ bất quá tra tìm ra được rất phiền phức. Từ Trường Thanh cách làm phi thường trực tiếp, cũng phi thường vô lễ, thần niệm cực kỳ cường hành từ trả phòng hóa thân bên trong đã qua, trong thời gian ngắn đại khái nắm giữ ý nghĩ thế này hóa thân đặc điểm cùng năng lực. Dựa theo Từ Trường Thanh cách nhìn, ý nghĩ thế này pháp môn tuyệt đối không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, cái gì nhất niệm sinh vạn pháp, nhất niệm sinh vạn thân hiển nhiên nói quá sự thật, nhưng có một chút hắn lại có thể xác định là thật, đó chính là nó suy nghĩ hóa thân có thể xuyên qua tâm giới. Bởi vì hắn ở trước mắt suy nghĩ hóa thân trên thân cảm nhận được một tia không gian pháp tắc khí tức, cái này một tia không gian pháp tắc cũng không phải là Phật giới thiên đạo hạ không gian pháp tắc, mà là chân chính tam giới không gian đại đạo. Mày trắng tăng nhân chính là bởi vì tiếp xúc đến tam giới không gian đại đạo một loại diễn sinh chi lực, cho nên hắn mới có thể như là Từ Trường Thanh, chỉ cần tại mặt khác một giới lưu lại một điểm pháp lực ấn ký làm tiếp dẫn chi lực, liền có thể dùng tự thân suy nghĩ hóa thân ghé qua tam giới, mà lại bởi vì suy nghĩ hóa thân chính là hư ảo chi thân, không vào thiên đạo, không vào luân hồi, cho nên cho dù ghé qua tam giới cũng sẽ không khiến cho thiên đạo áp chế. Chỉ bất quá đồng dạng ý niệm này hóa thân không thể vận dụng không thuộc về chỗ đến thiên địa lực lượng, liền giống bây giờ cái này mày trắng tăng nhân chỗ dùng sức mạnh đều là từ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong mượn dùng mà tới. Đối với Từ Trường Thanh vô lễ cử chỉ, mày trắng tăng nhân không có hiện lộ ra bất luận cái gì tức giận, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, cũng không có thi pháp ngăn cản, ngược lại là hoàn toàn đem ý nghĩ của mình hóa thân mở ra, mặc cho Từ Trường Thanh tìm kiếm. Tại Từ Trường Thanh thu hồi thần niệm về sau, hắn bỗng nhiên hướng Từ Trường Thanh đưa tay tới, nói: "Không biết các hạ có thể hay không đem vạn cổ hòa thượng giao đưa cho ngươi khối kia trận bản tản phiến lấy ra để lão nạp nhìn xem." Các hạ bực này cao nhân cũng sẽ đối thứ này cảm thấy hứng thú sao? Từ Trường Thanh khẽ cười một tiếng, không có cự tuyệt, tiện tay lấy ra khối kia trận bản tản phiến, nhưng không có giải khai trận bản tản phiến chúng quanh pháp lực bảo hộ, sau đó tiện tay ném cho mày trắng tăng nhân. Tiếp nhận trận bản tản phiến về sau, mày trắng tăng nhân cũng không có đem mặt ngoài tầng kia bảo hộ pháp lực, hiển nhiên hắn cũng biết nếu là giải khai, trận này bản tất nhiên sẽ lập tức cùng chúng quanh trận lực hòa làm một thể, đưa đến tiện công đường trời rượu thịt hòa thượng trong tay. Liên như là vạn cổ trí tuệ Phật không dám tự tay đem vật này giao cho rượu thịt hòa thượng, để tránh kết xuống nhân quả đồng dạng, mày trắng tăng nhân cũng đồng dạng không dám. Chỉ bất quá hắn so Từ Trường Thanh rõ ràng hơn thứ này đại biểu cho cái gì, trong mắt khó mà che giấu lộ ra một tia tham lam chi sắc, nhưng rất nhanh hắn liền từ tham lam bên trong tỉnh táo lại, tâm cảnh tựa hồ cũng có chỗ tiến bộ, thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, lại còn nguyên giao cho Từ Trường Thanh, cũng nói: "Đa tạ." "Không khách khí." Từ Trường Thanh tiếp nhận trận bản tàn phiến, đem nó thả lại đến càn khôn thế giới bên trong. Thẳng đến mày trắng tăng nhân thẳng đến không nhìn thấy mảnh vỡ này, mới khiến biểu lộ bừng lòng một chút, lẩm bẩm cảm thán nói: "Năm đó khối này trận bản tàn phiến rơi vào lão nạp tay mấy trăm năm." Lão nạp ngày đêm nhìn xem vật này, nhưng thủy chung không còn dám tiến lên một bước, cầm vật này đến cái này giới Tử Linh Sơn chữa trị Phật kiếp, vật này đã thành lão nạp tâm ma, cuối cùng không thể không mượn tay người khác đem vật này đưa tiễn, mới được ngàn năm bình tĩnh. Sư tôn năm đó liền từng nói qua ta ngộ tính không tốt, tư chất cực kém, nghĩ muốn có thành tựu, biện pháp duy nhất chính là thủ một, cẩn thủ thật một. Qua nhiều năm như vậy, vô luận chư thiên tông thừa có cỡ nào vô thượng diệu pháp, lão nạp từ đầu đến cuối chỉ là tu chỉ Phật gia La Hán thừa tứ thiên thiên, lúc đầu đã đạo hạnh viên mãn, thật không nghĩ đến vậy mà lại tại cái này nhanh nho nhỏ trận bản tản phiến bên trên bị thiệt lớn. Phật tâm không hoàn toàn, coi như cho tới bây giờ y nguyên còn thụ nó ảnh hưởng, xem ra lão nạp hay là đạo hạnh không đủ a. Từ Trường Thanh nhẹ hừ một tiếng, nói: "Nếu là Phật giới chư thiên tông thừa bên trong những cái kia xương Phật đạo tổ người nghe tới Pháp Hải Thiền sư nói mình đạo hạnh không đủ, không biết bọn hắn sẽ làm vẻ mặt gì." Thân phận bị vạch trần mày trắng tăng nhân vẫn chưa lộ ra bất kỳ khác thường gì, tựa hồ đã sớm đoán được sẽ như thế, cười cười về sau, cũng giống là đối Phật giới hiện trạng bất mãn nở nụ cười gằn, nói: "Chỉ sợ bọn họ đều sẽ xem như lừa dối lời đồn, tiếp tục làm bọn hắn cao cao tại thượng Bồ Tát cùng Phật Đà." Trước mắt mày trắng tăng nhân chính là La Hán thừa chỗ dựa lớn nhất Pháp Hải Thiền sư. Kỳ thật tại cái này mày trắng tăng nhân xuất hiện một khắc này, Từ Trường Thanh liền đã đoán được nó thân phận, dù sao tại Phật giới có thể pháp lực tu vi có thể đạt tới huyền thiên vị thiên tiên chi cảnh, đồng thời ủng có thâm hậu như thế thiền niệm hóa thân người, trừ từ đầu đến cuối lấy truyền thuyết thân phận cao cao tại thượng Pháp Hải Thiền sư. Vị này Pháp Hải Thiền sư không đơn giản tại Phật giới thanh danh trường thịnh không thôi, liền xem như ở thế tục nhân gian cũng giống vậy vang vọng hoa hạ. Cô không nói đến, kia thế gian lưu truyền rất rộng hí kịch bạch xà truyện, chỉ dựa vào hoa hạ duy nhất một bản chính thống Phật kinh lục tổ đàn trải qua xuất từ tay hắn, liền đủ để cho đông đảo Phật gia đệ tử đối nó ngưỡng vọng. Tại Phật gia Thiền Tông lục tổ tuệ năng môn hạ đông đảo đệ tử bên trong, Pháp Hải tuyệt đối không tính là một cái đệ tử xuất sắc, đừng nói về sau khai sáng ra Hà Trạch Tông thần hội, khai sáng ra Lâm Tế Tông mang đệ, liền xem như cùng một đêm cảm giác huyền cảm giác, về sau trở thành đại đường quốc sư tuệ trung so sánh đều kém xa tí tắp. Chỉ bất quá dạng này một cái cũng không xuất chúng người lại là nương theo Lục Tổ Thụy năng thời gian dài nhất người, mà lại cũng là một cái duy nhất bị Lục Tổ Thụy năng cho phép ghi chép mình nói chuyện hành động đệ tử, bởi vậy đủ thấy Lục Tổ Thụy năng đối với hắn coi trọng. Pháp Hải suy nghĩ hóa thân sẽ xuất hiện tại giới Tử Linh Sơn Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ bên trong, vốn là tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, dù sao Pháp Hải tiến vào Phật giới thời điểm, giới Tử Linh Sơn còn chưa hoàn toàn phong bế, nghĩ đến cái này giới Tử Linh Sơn bên trong viễn cổ ý chí trọng yếu như vậy, hắn lại làm sao có thể không nhúng tay vào. Chỉ bất quá, nghe lời nói, khối này quan hệ đến Phật kiếp phải chăng có thể cuối cùng hoàn thành trận bản tàn phiến dĩ nhiên thẳng đến đều ở trong tay của hắn, mà hắn nhưng không có xuất thủ chữa trị trận đồ, lấy đi Phật kiếp, như thế để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thiền sư như là đã buông xuống vật này, cần gì phải lại nhiễm nhân quả, lấy suy nghĩ hóa thân tiến vào nơi đây, nhúng tay việc này đâu. Đối với vị này Pháp Hải Thiền sư, Từ Trường Thanh hay là cực kỳ tôn kính. Không thể không đến, không thể không đến. Pháp Hải Thiền sư khe khẽ thở dài, cười khổ một cái, nói, việc này đã thành lão nạp tâm ma, nếu là một ngày không giải quyết việc này, lão nạp một ngày thiền tâm khó có thể bình an, chỉ có người đem này Phật kiếp lấy đi, lão nạp mới có thể an tâm bế quan. Bây giờ đây là lấy đi Phật kiếp cuối cùng cơ hội, tuyệt đối không thể có trên lệch sai, cho nên lão nạp mới sẽ tới đây. Bởi vì Pháp Hải Thiền sư cùng Từ Trường Thanh giữa hai người không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, ngược lại là mục tiêu nhất trí, cho nên hắn cũng không có gì có thể giấu giếm. Chỉ bất quá hắn hiển nhiên cũng không có đem lời nói hoàn toàn, Từ Trường Thanh chân thực nội tình hắn còn không rõ ràng lắm, chỉ có thể từ đa bảo trên phân thân cảm giác ra Từ Trường Thanh rất mạnh, đồng thời mang có không ít lớn La Thiên Phật pháp cùng tiên pháp vết tích, nhưng lại không cách nào xác định Từ Trường Thanh đến cùng là hắn biết rõ lớn La Thiên kia vị đại năng chi sĩ. Đã thiền sư cũng là vì giải quyết việc này mà đến, vì sao lại muốn nửa đường ngăn cản tại ta? Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi ngược lại, còn đem ta đưa vào bực này hiểm yếu chi địa, nếu không phải nơi đây trận đồ còn chưa chữa trị hoàn thành, các loại độc hương tổn hại hơn phân nửa, chỉ sợ ta đã hao tổn nơi đây rồi. Thiền sư không cho ta một lời giải thích sao? Phật kiếp một chuyện việc này lớn, không thể không quan sát. Bảo Quang đạo hữu lai lịch bí ẩn, coi như hiện tại lão nạp cũng đối tôn giá hoàn toàn không biết gì, may mà lão nạp vừa rồi đã xác nhận tôn giá đích xác không phải vì Phật kiếp mà đến, lão nạp cũng yên lòng. Pháp Hải Thiền sư bình tĩnh giải thích nói, về phần đem tôn giá đưa đến cái này chúng hương thành phố, chủ yếu cũng là bởi vì lão nạp biết nơi đây không cách nào đối tôn giá cấu thành bất cứ thương tổn gì, cho nên mới sẽ có này cử chỉ. Nếu như đạo hữu cảm thấy không cam lòng, tận có thể đưa ra yêu cầu, nếu như tại lão nạp phạm vi năng lực bên trong, lão nạp tuyệt đối tuân theo, lấy đánh tan cùng đạo hữu ở giữa nhân quả. Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười lạnh nói, "Hừ, thiền sư, ngươi cũng muốn quá đẹp đi. Chỉ cần một yêu cầu nhỏ nhỏ, liền muốn kết thúc hơn vạn năm nhân quả, hẳn là lấy vì bản tọa dễ bắt nạt." Quy 1 chương 1653, Thiền Tông Pháp Hải, hạ. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh liền bị Pháp Hải Thiền sư lời nói cho mê hoặc, chỉ bất quá rất nhanh liền ý thức được Pháp Hải Thiền sư bước lên lại lần nữa nhiễm nhân quả nguy hiểm, tiến vào nơi này, trừ muốn trợ giúp Diệu Thị Hòa Thượng hoặc là bất kỳ người nào khác hoàn thành cũng lấy đi Phật kiếp bên ngoài, còn có cái khác mục đích, chỉ bất quá trong lúc nhất thời hắn có đoán không ra đến cùng là vì cái gì mục đích. Nhưng mà, khi Pháp Hải Thiền sư bởi vì chính mình vô lễ ngăn cản cử chỉ, mà chủ động hướng Từ Trường Thanh hứa hẹn một cái phạm vi năng lực bên trong yêu cầu lúc, Từ Trường Thanh liền cảm giác được sự tình có kỳ quặc. Mặc dù phạm vi năng lực bên trong yêu cầu câu nói này nghe rất không tệ, nhưng năng lực này phạm vi nhưng đều có thể nhỏ, mà lại hoàn toàn do Pháp Hải Thiền sư đến quyết định chuyện gì là phạm vi năng lực bên trong, chuyện gì là phạm vi năng lực bên ngoài, cho nên nói tóm lại chính là một câu nói xuông. Lời nói bên trong chân chính trọng yếu nội dung nhưng thật ra là cuối cùng một đoạn đánh tan nhân quả, cũng là một đoạn này lời nói, để Từ Trường Thanh ý thức được Pháp Hải Thiền sư tới đây mục đích, đi theo dùng đại nhân quả luật kiểm tra một hồi trận bản tàn phiến, rất nhanh liền tìm được ẩn chứa trong đó Pháp Hải Thiền sư pháp lực khí tức tuyến nhân quả. Pháp Hải Thiền sư nắm giữ khối này trận bản tàn phiến nhiều năm như vậy, cho dù hắn không có đối Phật kiếp làm ra bất kỳ động tác gì, nhưng cũng giống vậy sẽ nhiễm tới có liên quan nhân quả, mà lại cái này nhân quả còn rất sâu, sâu đến hắn không thể không làm ra bực này cử chỉ mạo hiểm. Nghe tới Từ Trường Thanh trào phúng chi ngôn, Pháp Hải Thiền sư vẫn chưa lộ ra cái gì bị vạch trần sau vẻ xấu hổ, ngược lại chỉ là cười khổ một tiếng, nói, lão nạp liền biết không cách nào giấu giếm được tôn giá, bất quá thử một chút luôn luôn tốt, chí ít thử còn có cơ hội, không thử liền cơ hội gì đều không có. Thiền sư ngược lại là rất quan côn. Từ Trường Thanh cũng không tức giận, ngược lại cười cười, nói, quan côn. Pháp Hải Thiền sư nghe tới Từ Trường Thanh về sau, sửng sốt một chút, sau đó trên mặt tách ra vẻ tươi cười, nói, nguyên lai đạo hữu cũng là từ người thế tục ở giữa phi thăng mà đến, coi như chúng ta ngược lại là đồng hương. Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải sức sở, rất nhanh liền rõ ràng chính mình nơi nào làm lộ, quan côn một từ nguyên vào thế tục nhân gian, văn tự sớm nhất thấy ở Nguyên Khúc, chính là thế tục tục ngữ, tại Côn Lôn tiên cảnh vẫn chưa có loại này lời nói lưu truyền. Tựa như chính hắn từ Diệu Thị Hòa Thượng bưng trà tiễn khách cử động bên trong suy đoán ra, Diệu Thị Hòa Thượng rất có thể cùng Tiên Âm Thiền sư có rất sâu liên hệ đồng dạng, Pháp Hải Thiền sư cũng là từ cái này đặc biệt dùng từ, suy đoán ra Từ Trường Thanh lai lịch. Năm đó sự tình qua đi, từ thế tục phi thăng tới Côn Lôn tiên giới người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng ở những người này, có rất ít người có thể đạt tới ngưỡng như vậy tạo hóa phân thân cảnh giới. Tại lão nạp biết người bên trong chỉ có 5 người có thể làm được, mà cái này trong 5 người có 4 người tạo hóa phân thân lão nạp đều biết. Nhìn thấy Từ Trường Thanh không có giải thích, Pháp Hải Thiền sư tiếp tục phân tích, cũng cuối cùng ra kết luận, nói, nếu như lão nạp không có đoán sai, tôn giá hẳn là Từ Trường Thanh tạo hóa phân thân. Nghe tới thân phận của mình bị vạch trần, Từ Trường Thanh cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc, cũng không có mở miệng phủ nhận, dù sao hiện tại phủ nhận thực tế có phần. Tại Pháp Hải Thiền sư biết hắn đến từ người thế tục ở giữa về sau, hắn liền rất rõ ràng thân phận của mình chỉ sợ đã không có khả năng giấu giếm. Chỉ bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì Pháp Hải Thiền sư cho dù biết, chỉ cần mình đi sự tình siêu qua ranh giới cuối cùng của hắn, lấy thân phận của hắn là sẽ không tuyên dương khắp trốn. Huống chi đa bảo phân thân bị người biết được lai lịch, cũng không phải chuyện xấu, cứ như vậy cái khác ba bộ phân thân cho dù lại làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa đến, cũng sẽ không dính dáng đến Từ Trường Thanh trên thân. Dù sao căn cứ lẽ thường, giống như vậy tạo hóa phân thân một bộ liền đã đủ để cho bản thể đại thương nguyên khí, không có người sẽ giống Từ Trường Thanh dạng này một lần làm ra bốn cô đến, hơn nữa còn là bốn cô hoàn toàn phân thân. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi một cái hắn nghi hoặc nhiều năm vấn đề, nói: "Năm đó ta ở thế tục nhân gian thành tựu Kim Đan đại đạo lúc, tại dãy núi Côn Lôn cảm giác được kia mấy cỗ thần niệm bên trong, hẳn là có thiền sư ngươi đi." "Không sai, đích xác có lão nạp." Pháp Hải thiền sư gật đầu, nói: "Từ khi Lưu Bá Ôn đạo hữu vì Chu Nguyên Chương nghịch thiên cải mệnh, chạm long mạch, đoạn thiên đường đến nay, ngươi là một cái duy nhất ở nhân gian thành đạo người, tự nhiên cũng sẽ khiến chúng ta chú ý." Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nghi nói: "Ta là một cái duy nhất ở nhân gian thành đạo người sao?" Theo ta được biết tại ta trước đó hiện tại hóa thân từ Tâm đại sĩ Thiên Âm Thiền sư cùng hóa thân Thiên Cơ lão nhân Huyền Thanh Tố cũng đều là ở nhân gian thành đạo, Thiên Âm Thiền sư thậm chí hay là bay thẳng thăng Phật giới. Hai người bọn họ vẫn chưa thành đạo. Pháp Hải Thiền sư lắc đầu, giải thích nói, Thiên Âm hắn bất quá là đạt được một tia lưu lại ở nhân gian cổ Phật giới tiếp dẫn thần quang, vừa vận cơ duyên xảo hợp kích phát thần quang phi thăng Phật giới. Về phần Huyền Thanh Tố đạo hữu lúc ấy tiến vào Côn Lôn tiên cảnh lúc, cũng chỉ là nửa bước kim đan mà thôi. Từ Trường Thanh ngay sau đó lại hỏi, chẳng lẽ nhân gian thành đạo cùng tại Côn Lôn tiên cảnh thành đạo có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Ngươi không phải đã có chỗ được không? Pháp Hải Thiền sư hỏi lại Từ Trường Thanh một câu, ngay sau đó lại giải thích nói, mặc dù người thế tục ở giữa ố uế không chịu nổi, các loại tạp khí, suối quẩy đều chiếm cư ở đây, liền xem như lớn La Kim Tiên tùy tiện tiến vào cũng sẽ bị xâm ố kim thân, đạo hạnh đại giảm, nhưng người thế tục ở giữa nhưng lại là toàn bộ thiên địa tam giới bên trong tiếp cận nhất thiên địa đại đạo địa phương, chỉ có ở nơi đó thành đạo mới có thể cảm ngộ đến chân chính thiên địa đại đạo. Về phần Côn Lôn tam giới, mặc dù linh khí bằng bạc, nhưng lại rời bỏ đại đạo, ở đây thành đạo, còn cần tốn hao ngàn vạn lần khổ tu mới có thể chạm tới thiên địa đại đạo, mà ở thế tục nhân gian, cho dù là thành tựu Kim Đan chi đạo cũng có thể cảm ngộ đến chân chính thiên địa đại đạo. Lão nạp phỏng đoán điểm này chắc hẳn đạo hữu hẳn là thấm sâu trong người. Nghe tới Pháp Hải Thiền sư lời nói, Từ Trường Thanh trong đầu lập tức nghĩ đến sinh tử có hay không chi đạo, đây là hắn ở thế tục nhân gian cảm ngộ đến thiên địa đại đạo sau sáng tạo tự thân chi đạo, trong đó liền nhu hòa thiên địa tương sinh chi đạo, thời gian đại đạo, tạo hóa đại đạo chờ một chút lớn đạo pháp tắc. Từ Trường Thanh nghĩ, hỏi, chỉ có ở thế tục thành đạo người mới có thể có thành tựu này sao? Dĩ nhiên không phải. Pháp Hải Thiền sư tựa hồ có thích lên mặt dạy đời thói quen, đối Từ Trường Thanh vấn đề là biết gì nói nấy, nói, kỳ thật chỉ cần là thế tục phi thăng tới tiên cảnh người, đều có thể so tại Côn Lôn tam giới sinh trưởng ở địa phương người càng thêm dễ dàng đụng chạm đến thiên địa đại đạo. Có chút thiên tư chắc tuyệt người thậm chí chỉ ở nhân gian có nửa bước thành đạo tu vi cảnh giới, cũng có thể chạm tới thiên địa đại đạo, tỉ như Huyền Thanh Tố bọn hắn. Từ Trường Thanh lại trầm giọng hỏi, ta có thể biết ngoại trừ ta ra, cái khác bốn cái có được tạo hóa phân thân người là ai chăng? Kỳ thật đạo hữu trong lòng đã có người đáp án, cần gì phải hỏi lão nạp đâu? Pháp Hải Thiền sư biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Từ Trường Thanh, nhưng vẫn là vì hắn giải đáp nói, bốn người khác cùng đạo hữu quan hệ cũng không phải bình thường, sư môn trưởng bối Huyền Thanh Tố liền không cần phải nói, mà khác Tiểu Linh Sơn vô thượng kiến thức Phật Mẫu Hoàng Quyên cùng Thanh Dương cung chân nhân Hoàng Sơn, nếu như lão nạp không có làm sai, hẳn là đạo hữu thân truyền đệ tử a. Cái cuối cùng Thiên Âm thì coi như là đạo hữu địch nhân, chỉ bất quá hắn bởi vì đạo hữu mà thành đạo, cho nên tại đoạn nhân quả này không có giải trước đó, hắn là không thể nào đối đạo hữu cấu thành uy hiếp, mong rằng đạo hữu có thể tha hắn một lần. Từ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, chỉ là hỏi ngược lại, Thiền sư tựa hồ cùng Thiên Âm Thiền sư rất quen, biết rất rõ ràng ta cùng hắn chính là không giải được bế tắc, hiện tại cũng thật là tốt giải quyết hắn thời cơ, lại không tiếc cùng ta kết xuống nhân quả, cũng muốn xin tha cho hắn. Pháp Hải Thiền sư như nói thật nói, hắn mới vào Phật giới lúc, từng tại lão nạp tọa hạ tu thiền mấy năm, cũng coi là một đoạn duyên phận đi. Mặc dù lời này nghe vào nhân tình vị mười phần, nhưng Từ Trường Thanh không cho rằng đây là Pháp Hải Thiền sư ý tưởng chân thật, cho dù Pháp Hải Thiền sư cùng Thiên Âm Thiền sư quan hệ vô cùng tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tốt đến vì thế gánh chịu nhân quả nghiệp báo, trong đó tất nhiên còn có Từ Trường Thanh không rõ ràng bí mật. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là trầm mặc một lát sau, nói: "Đã thiền sư muốn để Từ Mỗ mở ra điều kiện, kết thúc cái này Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ hạch tâm trận bản tàn phiến nhân quả, cũng muốn đam hạ Thiên Âm thiền sư một chuyện, như vậy Từ Mỗ liền không khách khí. Từ Mỗ chỉ cần thiền sư đáp ứng ta hai cái yêu cầu, hai chuyện này như vậy mang qua." Mới nói, Pháp Hải thiền sư không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ sảng khoái như vậy, nhưng lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút thấp vọng. Từ Trường Thanh lập tức đưa ra yêu cầu nói: "Thứ nhất, ta muốn nhìn năm đó Thiền Tông Lục Tổ Tuệ Năng đại sư năm đó thụ đạo chuyển pháp lúc tình cảnh. Thứ hai, ta muốn biết năm đó vì sao Lưu Bá Ôn muốn đoạn ta tu hành một mạch đường lên trời, đừng nói cho ta là vì để Chu Nguyên Chương làm hoàng đế, bực này lý do ta là sẽ không tin tưởng. Trong này liền có năm đó sư tôn cả đời thuyết pháp truyền đạo tình cảnh, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi có thể ngộ đến cái gì, liền toàn bằng chính ngươi." Pháp Hải Thiền sư tựa hồ cũng sớm đã đoán được Từ Trường Thanh sẽ đưa ra cái dạng gì yêu cầu, tại nó vừa dứt lời thời điểm, liền đưa tay từ trong cơ thể mình lấy ra một đoàn ngưng kết thành xá lợi bộ dáng thiền niệm niệm đầu, đưa cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh tiếp nhận ý nghĩ này về sau, cảm thụ đến bên trong kia cố bảng bạc mênh mông Phật gia chân ý, không khỏi nói một tiếng niệm Phật, sau đó đem nó thu được càn khôn thế giới bên trong, chờ trở lại Phật giới Quan Thế Âm Bồ Tát tại Oan Hồn Biển đạo trường về sau, lại đi đọc đến bên trong Thiền Tông đại đạo. Tại Từ Trường Thanh tiếp nhận thiền niệm niệm đầu về sau, Pháp Hải Thiền sư trên thân kia một tia cùng trận bản tàn phiến ở giữa tuyến nhân quả liền lập tức cắt ra biến mất. Mặc dù Pháp Hải Thiền Sư không cách nào như là Từ Trường Thanh như thế có thể thấy rõ ràng tuyến nhân quả tình huống, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được bám vào tại mình thần hồn cùng nhục thân bên trên nhân quả nghiệp báo biến hóa, trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra vương lòng tiêu dung. Tại hơi sự tình một lát sau, Pháp Hải Thiền Sư tiếp tục nói, về phần năm đó Lưu Bá Ôn đoạn thiên đường một chuyện, nghĩ đến đạo hữu cũng hẳn là tra được không sai biệt lắm, làm gì hỏi lại lao nạp đâu. Từ Trường Thanh nhìn thẳng đối phương, không có chút nào từ bỏ truy vấn dự định, nói, ta cho dù tra được lại rõ ràng, cũng không sánh được người trong cuộc kể rõ, nếu như từ mỗi lượng trước không sai, năm đó sự tình chắc hẳn thiền sư cũng là người tham dự một trong đi. Pháp Hải Thiền Sư trầm mặc một lát, khẽ thở dài một cái, nói, đã đạo hữu muốn biết, lão nạp coi như là nói một chút cố sự đi. Năm đó tham dự việc này, người trừ Lưu Bá Ôn vị này thiên mệnh người bên ngoài, chính như đạo hữu lời nói như vậy, lão nạp cũng là người tham dự một trong. Ngoài ra một chút năm đó còn lưu ở thế tục nhân gian truyền thuyết nhân vật, như Hàng Long La Hàn Tế Điên, bên trên động bắt tiên một trong chứng quả, Đạo Môn tán nhân Hỏa Long đạo nhân, Kim Đan Nam Tông chân nhân Bạch Ngọc Tiềm bọn người, Bát Tông người chết sống lại Vương Trùng Dương, Chân Vũ Điệu Tiên Trương Tam Phong cũng đều tham dự trong đó. Chúng ta sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là vì đoạn tuyệt hậu bối người tu đạo đường lên trời, mà hoàn toàn là vì để cho người thế tục ở giữa thoát khỏi thiên địa kiếp nạn, tự thành tiêu giao mở giới. Quy 1 chương 1654, loạn cục đầu nguồn, thượng. Thoát khỏi thiên địa kiếp nạn. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ từ Pháp Hải Thiền Sư trong miệng nghe tới dạng này một cái khó hiểu đáp án. Thoát khỏi thiên địa kiếp nạn chuyện như vậy đừng nói là mạt pháp thời kỳ tu sĩ, liền xem như thượng cổ thời kỳ hồng hoang thiên địa các đại năng cũng không có một cái dám khen hạ như thế cửa biển, dùng một câu hình dung làm chuyện này người chính là không biết trời cao đất rộng. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh nhưng lại cảm thấy những này thế tục tu hành giới đám tiền bối không nên sẽ như thế không đáng mới lạ. Cô không nói đến Pháp Hải Thiền Sư vị này từ đường triều vẫn còn sống sót Phật gia Thiền Tông đại thánh, liền xem như thượng cổ Phật giới Hàng Long chuyển hán chuyển thế chi thân tế điên, thượng cổ hồng hoang di chủng trắng con rơi bắt tiên một trong chương quả hai vị này liền hẳn phải biết cái gọi là thoát khỏi thiên địa kiếp nạn hoàn toàn là một kiện không thể nào làm được sự tình. Nó dư Trương Tam Phong, Bạch Ngọc Thiềm bọn người càng không phải là vô tri hạng người. Ngươi khẳng định cho là chúng ta rất cuồng vọng vô tri a? Mặc dù Từ Trường Thanh đã không nói gì, cũng không có lộ ra cái gì đồng dạng biểu lộ, nhưng Pháp Hải Thiền Sư vẫn là rất rõ ràng Từ Trường Thanh ý nghĩ, cười cười nói, năm đó Lưu Ba Ôn, Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương cùng Bạch Ngọc Thiềm tìm tới ta, nói với ta ra lời nói này thời điểm, ta cũng cho rằng bọn họ rất cuồng vọng vô tri. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng bọn hắn làm như vậy? Từ Trường Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, trầm giọng hỏi. Bởi vì bọn hắn cho lý do phi thường đầy đủ. Pháp Hải Thiền Sư cười khổ nói, nếu như chúng ta không làm như vậy toàn bộ người thế tục ở giữa sẽ tại chiều nguyên diệt vong một khắc này hủy diệt. Cái gì? Nghe được câu này, Từ Trường Thanh thực tế không biết nên làm vẻ mặt gì, chỉ có thể có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem Pháp Hải Thiền Sư, nói, Thiền Sư, sẽ không là đang nói dân à? Như thế hoang đường sự tình. Hoang đường. Đích thật là hoang đường, chỉ tiếc cái này cũng là sự thật. Pháp Hải Thiền Sư khẽ thở dài một cái, đồng nhiên có chút giống là đổi chủ đề, nói, Nguyên Mông khai quốc quốc sư tám nghị ba chính là tu đạo giới ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài, thân kiêm Phật đạo nho chính đạo cùng tạp gia ngoại đạo các loại phái chi trưởng, tu vi kinh thiên động địa, mà lại người mang đại khí vận, càng có lập giáo sáng tạo văn đại công đức, coi như Hàng Long La Hán Tế Điên tới gặp nhau cũng không dám nói xong thắng hắn. Nếu như hắn không phải đạo hành người thi, Newton để Nguyên Mông trở thành vạn năm vương triều, chỉ sợ tiếp qua trăm năm thế tục tu đạo giới sẽ bị hắn nhất thống thiên hạ. Từ Trường Thanh nhíu mày, nói, cái này tám nghị ba cùng người thế tục ở giữa diệt vong có quan hệ. Pháp Hải Thiền Sư gật gật đầu, tiếp tục nói, tám nghị ba người này mặc dù mới tuyệt kinh thiên, tu vi cao thâm, nhưng lại có một cái khuyết điểm, chính là quá mức cuồng vọng, mỗi lần thích cùng cổ nhân so sánh, luôn nghĩ làm ra cổ nhân cũng vô pháp làm ra phong công vĩ nghiệp. Chỉ tiếc hắn ngày thường chậm chút, Nguyên Mông Tây Trinh thời điểm cũng không có phần của hắn, hắn chẳng qua là sáng lập một loại văn tự, lập xuống một phái Phật gia tông khác, mà cái này văn tự cùng tông phái cũng chỉ là bên cạnh văn tiểu đạo, tuy có công đức, nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là cái gì phong công vĩ nghiệp. Về sau, tại Nguyên Mông diện Tống thị thời điểm, hắn từ Tống thị trong bảo khố tìm được một kiện bảo vật, chính là Hoa Hạ Tổ Long Thủy Hoàng đế năm đó ý đồ sáng lập Vạn Thế Hoàng triều lúc dùng để làm hoàng triều căn cơ thiên địa chí bảo. Cái này thiên địa chí bảo tại Thủy Hoàng đế đi chuyện lịch thiên sau khi thất bại, liền một mực không có tin tức gì, thẳng đến thời Ngũ Đại Kỳ, này bảo bị Tống Thái Tổ đệ Triệu Quang Nghĩa đoạt được, về sau Triệu Quang Nghĩa bằng vào này bảo chiếm hắn huynh trưởng khai quốc khí vận, trở thành Tống Triều một mạch hoàng hệ mở mạch chi quân, đồng thời đang ngủ tiên Trần Đoàn trợ giúp hạ, lấy bảo vật này làm căn cơ xác lập Tống Triều hơn 300 năm quốc vận. Khó trách Tống Triều tại đàn sói vây quanh phía dưới, một mực có thể tiếp tục chống đỡ, ở giữa tuy có khó khăn chắc trở, nhưng hoàng triều huyết mạch cùng khí vận nhưng vẫn không có đoạn tuyệt, càng đánh vỡ Hoa Hạ hoàng hướng 300 năm quốc vận đại nạn cấm chế, nguyên lai là có thiên địa chí bảo tương trợ. Nghe đến như thế bí văn, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải cảm thấy có chút hiếu kỳ, gấp hỏi tiếp, không biết bực này thiên địa chí bảo là vật gì. Pháp Hải Thiền Sư mắt ngậm thâm ý nhìn xem Từ Trường Thanh, mỉm cười nói, kỳ thật đạo hữu hẳn là cũng gặp qua cái này thiên địa chí bảo, mà lại lão nạp đoán không sai, món chí bảo này hẳn là còn tại trên người đạo hữu. Ta gặp qua cái này thiên địa chí bảo. Từ Trường Thanh hơi sững sờ, rất nhanh liền ý thức được Pháp Hải Thiền Sư lời nói vật gì, trầm giọng nói, ngươi nói là ta cựu lưu một mạch đại đạo đồ, chính là cái này thiên địa chí bảo. Pháp Hải Thiền Sư cực kỳ háo hức nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, năm đó vô số người vì tranh đoạt món bảo vật này mà mất mạng, Thiên Cơ đạo hữu đã từng một trận đem này bảo nắm trong tay, lại cuối cùng từ bỏ, hiện đang rơi xuống đạo hữu trong tay, xem ra này bảo nhất định nên đạo hữu nắm giữ. Đáng tiếc, này bảo cuối cùng cũng không là của ta. Từ Trường Thanh thầm nghĩ đến đã bị Tam Thanh Chí Tôn lấy đi đại đạo đồ, không khỏi đau khổ cười một tiếng, sau đó không muốn suy nghĩ nhiều, lại trực tiếp hỏi, hay là nói trở lại tám nghĩ ba a? Nhìn Nguyên Mông chết sớm quốc vận, chắc hẳn tám nghĩ ba kia vạn thế hoàng triều cử chỉ không thành công. Đúng là như thế. Pháp Hải Thiền sư gật gật đầu, lại trên mặt chán ghét nói, chỉ bất quá người này quá mức điên cuồng, tại sự tình sau khi thất bại, lại làm một kiện điên cuồng sự tình, thậm chí không tiếp kết xuống thiên địa nhân quả, nói hủy hồn tiêu. Nói, hắn dừng lại một chút, mới chậm rãi nói, hắn vậy mà đem Nguyên Mông quốc vận cùng người thế tục ở giữa đại thế khí vận kết nối nói cùng một chỗ, chỉ cần Nguyên Mông diệt vong, người thế tục ở giữa cũng đem thuận theo cùng nhau diệt vong. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Từ Trường Thanh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù tám nghĩ ba chính là kỳ tài ngút trời, nhưng hắn không cho rằng năm đó Nguyên Mông quốc sư có thể có được cùng hắn địch nổi tu vi, hắn hiện tại bực này nửa bước đại La Kim Tiên tu vi còn làm không được chuyện thế này đến, hắn không cho rằng năm đó tám nghĩ ba có thể làm thành chuyện này. Năm đó chúng ta cũng không phải là không cho rằng như vậy, đều chỉ là cho rằng tám nghĩ ba tại vạn thế hoàng triều sau khi thất bại, thần rơi si trướng, nói một chút lời nói điên cuồng. Đáng tiếc thẳng đến Nguyên Mông quốc vận suy sụp, nhanh muốn diệt vong lúc, chúng ta mới hiểu được tám nghĩ ba đích thật là làm được. Pháp Hải Thiền sư đắng chát cười một tiếng, trầm mặc một lát, tiếp tục nói, đạo hữu hẳn là cũng biết từ khi thượng cổ hồng hoang vỡ vụn về sau, tại kia hỗn độn hư không bên trong liền tràn ngập vô số hồng hoang mảnh vỡ. Những này hồng hoang mảnh vỡ trôi nổi không chừng, có đôi khi sẽ gặp phải cùng một chỗ, tương hô hấp dẫn, hình thành va chạm lúc chỗ sinh ra lực lượng liền xem như lớn La Kim Tiên cũng không nhất định có thể ngăn cản. Người thế tục ở giữa cũng là hỗn độn hư không một bộ phận, chỉ bất quá bởi vì lại đại đạo khí vận bảo hộ, cho dù có hồng hoang mảnh vỡ tới gần, cũng sẽ bị tức vận chi lực dẫn tới những phương hướng khác. Chỉ là tám nghĩ ba năm đó lại dùng đại đạo mưu toan lực, khóa lại mười mấy mai từ người thế tục ở giữa bên cạnh trải qua hồng hoang mảnh vỡ, đem nó cùng Nguyên Mông quốc vận nối liền cùng nhau, đồng thời hắn còn đem Nguyên Mông quốc vận cùng người thế tục ở giữa đại đạo khí vận liên hệ tới. Khi Nguyên Mông quốc vận phá diệt lúc, người thế tục ở giữa đại đạo khí vận liền sẽ có một đoạn thời gian suy rơi xuống, sau đó những này hồng hoang mảnh vỡ liền sẽ thu được người thế tục ở giữa hấp dẫn, hướng người thế tục ở giữa đánh tới, cuối cùng phá hủy thế tục mọi việc trên thế gian sinh linh vật sống. Tố. Từ Trường Thanh nghe xong Pháp Hải Thiền sư về sau, không khỏi đến hít một hơi khí lạnh, trong lòng cũng đối tám nghĩ ba điên cuồng cảm thấy hãi nhiên. Năm đó ta nghe tới tin tức này thời điểm, cũng là vẻ mặt như thế. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, Pháp Hải Thiền sư cười cười, tự giễu một câu, nói, may mà cái này tai họa phát hiện phải coi như kịp thời, để chúng ta còn có cơ hội lắng lại lần này thiên địa đại kiếp. Nguyên bản Nguyên Mông quốc vận sẽ ở các nơi khởi nghĩa sau trong một năm liền lập tức tiêu vong, vì không để Nguyên Mông quốc vận quá nhanh tiêu vong, chúng ta tìm được khí vận suy đến cực điểm, mệnh cách vô cùng đê tiện Chu Nặng Tám, vì hắn nghịch thiên cải mệnh, phân đi từng cái nghĩa quân khí vận, tạm thời kéo dài một chút Nguyên Mông quốc vận. Sau đó, chúng ta tìm được tám nghĩ ba năm đó lưu lại cấp trận, đem nó bài trừ, lấy đi làm trận cơ đại đạo đồ. Chẳng qua là lúc đó kiếp số đã thành, người thế tục ở giữa đại đạo khí vận suy kiệt, kia mười mấy mai hồng hoang mảnh vỡ vẫn như cũ hướng người thế tục ở giữa tới gần, cho nên lúc đó Lưu Bá Ôn lúc ấy xuất ra bọn hắn sư môn một bộ nghịch thiên đại trận, đem người thế tục ở giữa linh khí toàn bộ tập trung đến một chỗ, sau đó mượn dùng đại đạo đồ bên trong không gian đại đạo đem tất cả đến gần hồng hoang mảnh vỡ chuyển rời đến địa phương khác. Đồng thời chuyển di mười mấy mai hồng hoang mảnh vỡ. Từ Trường Thanh cũng nắm giữ không gian lớn đạo pháp tắc, lấy năng lực của hắn toàn lực hành động, cũng có thể làm được chuyển di mười mấy mai hồng hoang mảnh vỡ. Vậy những này hồng hoang mảnh vỡ nhiều nhất chỉ là như Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố như thế tiểu động thiên mà thôi, giống loại kia to lớn lại có được hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc hồng hoang mảnh vỡ, hắn cũng vô pháp làm được. Chắc hẳn làm như vậy hẳn là trả giá cái giá không nhỏ a. Thế là, Từ Trường Thanh lại trầm giọng hỏi, lớn nhất đại giới dĩ nhiên chính là người thế tục ở giữa linh khí suy kiệt, các loại lộn xộn chi khí, suy bại chi khí chiếm cứ nhân gian, đường lên trời vỡ vụn, tu hành giới cũng pháp chế xuống dốc. Pháp Hải Thiền sư thở dài, nói, năm đó tham dự việc này người có gần hơn 300 người, bọn hắn tất cả đều là người thế tục ở giữa tu hành giới các cái tông môn tinh anh, trưởng lão thậm chí trưởng giáo, cuối cùng tại việc này bên trong tồn người còn sống sót không đến 5 người. Thế tục tu hành giới tuyệt đại bộ phận truyền tông pháp chế cũng chính là bởi vậy thất truyền, nếu không cho dù người thế tục ở giữa linh khí suy kiệt, tu hành giới cũng sẽ không suy sụp phải nhanh như vậy. Từ Trường Thanh trong lòng cũng cảm thán một chút, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, hỏi, đã năm đó đường lên trời đoạn tuyệt, chắc hẳn dãy núi Côn Lôn Trung Hòa Côn Lôn tiên cảnh tiếp dẫn tiên thạch tương liên thăng tiên thông đạo cũng hẳn là xuất hiện mất đi hiệu lực mới là, các ngươi lại là thế nào rời đi người thế tục ở giữa, đi tới Côn Lôn tam giới? Từ Trường Thanh vấn đề này tựa hồ hỏi Pháp Hải Thiền sư yếu hại, nét mặt của hắn ngốc trệ một chút, qua một hồi lâu, mới lên tiếng, lúc ấy vô luận chết đi người, vẫn là còn sống người, đều theo cái kiêm lịch thiên đại trận cùng mười mấy mai hồng hoang tàn phiến cùng nhau chuyển rời đến địa phương khác, nơi này ngay tại Côn Lôn trong tam giới. Nghe tới Pháp Hải Thiền sư về sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên liên tưởng đến cái gì, trầm mặc một chút, con mắt khẽ híp một cái, ngựa khí mang theo thâm ý hướng Pháp Hải Thiền sư hỏi, ngươi nói địa phương nên không phải là cái này giới Tử Linh Sơn a? Quả nhiên vẫn là bị ngươi đoán được, ngươi mở miệng hỏi năm đó Lưu Bá Ôn nghịch thiên cải mệnh sự tình thời điểm, lão nạp liền biết sự tình không thể gạt được ngươi truy vấn. Pháp Hải Thiền sư cười khổ gật gật đầu, nói, không sai, chính như ngươi suy đoán như thế, năm đó kia mười mấy mai hồng hoang mảnh vỡ chính là bị chuyển rời đến giới Tử Linh Sơn bên trong, mà lại về sau dị vực thánh hư, Thiên Cung Chiến Ma Nhai xuất hiện cùng bọn ta có quan hệ. Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng xuất hiện cũng cùng chúng ta có quan hệ, thậm chí hiện tại cái này Phật kiếp sự tình hay là cùng bọn ta có quan hệ. Quy 1 chương 1655, loạn cục đầu nguồn, chung. Tuy nói Từ Trường Thanh đã từ một chút trong dấu vết, đoán được khả năng đáp án, nhưng chính thai nghe tới Pháp Hải Thiền sư trong miệng nói tới xác định đáp án về sau, hắn vẫn còn có chút cảm thấy khó có thể tin. Trước đó, hắn làm sao cũng không có khả năng liên tưởng đến, ảnh hưởng toàn bộ Côn Lôn tam giới hơn vạn năm hỗn loạn, thậm chí còn về một mực ảnh hưởng dưới đi thai kiếp, nó đầu nguồn vậy mà là ở thế tục nhân gian, nếu là cụ thể đến nói, ngay tại hắn đã từng nắm giữ qua đại đạo đồ bên trên. Pháp Hải Thiền sư có thể cảm giác được Từ Trường Thanh lộ ra ngoài cảm xúc kích thích, cho nên hắn cũng không có lập tức nói tiếp, mà là chờ trong chốc lát, cảm thấy Từ Trường Thanh cảm xúc bình ổn sau khi xuống tới, mới mở miệng tiếp tục nói, đạo hữu đã có thể tại lượng giới thông đạo đoạn tuyệt thời điểm đem tạo hóa phân thân đưa vào Phật giới, nghĩ đến đạo hữu cũng hẳn là đối không gian đại đạo biết quá tường tận. Muốn tại lượng giới tự do hành động, nhất định phải tại lượng giới bên trong định kế tiếp dẫn đạo chi vật mới có thể, cái này dẫn đạo chi vật có thể làm lượng giới pháp trận, cũng có thể làm một kiện bảo vật, lúc ấy chúng ta lấy ra chính là một kiện nguồn gốc từ giới Tử Linh Sơn bảo vật. Lúc ấy chúng ta cũng không biết giới Tử Linh Sơn bên trong đã có cách dùng khác, chỉ là từ trong cổ tịch biết giới Tử Linh Sơn bên trong không gian đủ để dung nạp xuống kia mười mấy mai hồng hoang tàn phiến. Chỉ bất quá khi chúng ta tính cả kia mười mấy mai hồng hoang mảnh vỡ cùng nhau chuyển rời đến nơi này thời điểm, mới phát hiện sự tình biến đến vô cùng hỏng bét, mười mấy mai hồng hoang mảnh vỡ cùng nơi này tam đại tinh vòng sao trời đụng vào nhau, sinh ra người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Nói đến đây, Pháp Hải Thiền sư trên mặt hiện ra chưa từng có hoảng sợ, mà thiền tâm bất ổn cũng khiến đến thiền niệm niệm đầu hình thành hóa thân trở nên có chút bất ổn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan mất, bởi vậy có thể thấy được năm đó động tĩnh đối tâm cảnh của hắn ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Có thể để cho ta xem một chút không? Từ Trường Thanh có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó, nhưng vẫn là cảm thấy hiếu kỳ, hỏi. Pháp Hải Thiền sư quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, thần sắc có chút cổ quái, khuyên nhủ, ngươi sẽ không nguyện ý nhìn thấy tình cảnh lúc ấy. Chưa hẳn. Từ Trường Thanh rất chắc chắn hồi đáp. Ai? Cũng được. Pháp Hải Thiền sư biết không cách nào làm cho Từ Trường Thanh thay đổi chủ ý, thế là không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay hướng trán của mình điểm qua khứ, đi theo cả bàn tay đều chui vào đến cái trán bên trong, ngay sau đó bàn tay lại chậm rãi rút ra, mà trong tay giờ phút này thì nhiều một đoàn tràn ngập vô tận cảm giác gáp bách thần niệm suy nghĩ. Tại Pháp Hải Thiền sư đem thần niệm suy nghĩ đập tới Từ Trường Thanh trên đầu thời điểm, Từ Trường Thanh cũng không có thi pháp ngăn cản, mặc cho cái này đoàn thần niệm chui vào đến phân thân của mình thần hồn trong bản tâm. Khi thần niệm suy nghĩ tại thần hồn bên trong bị giải khai thời điểm, Từ Trường Thanh tình cảnh trước mắt lập tức từ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ chúng hương thành phố trận đồ biến thành một cái khác chẳng cảnh, một cái hoàn toàn khác biệt giới Tử Linh Sơn. Cái này giới Tử Linh Sơn chia 3 cái tinh vòng, mỗi cái tinh vòng che kín đủ loại hình thành, mỗi cái ngôi sao phía trên đều có tự thân thiên địa đại đạo phát tắc, bọn chúng tại giới Tử Linh Sơn tổ hợp lại, hình thành một cái hoàn chỉnh thiên địa thế giới, một cái gần như có thể cùng Côn Lôn Tam giới cùng so sánh thiên địa thế giới, chứ không có bất kỳ cái gì sinh linh bên ngoài. Chỉ bất quá giờ phút này hẳn là yên tĩnh vô cùng thiên địa lại bởi vì mười mấy mai hồng hoang mảnh vỡ xâm nhập biến đến vô cùng huyền ảo. Từng mai hồng hoang mảnh vỡ đụng vào từng cái tinh vòng sao trời bên trên, một cú bạo tạc sau sinh ra lực lượng lại đem hắn sao trời đẩy rời đi cố định quỹ đạo, tất cả sao trời đều đụng vào nhau, từng đóa so khói lửa muốn chói lọi ngàn vạn lần ánh lửa đem toàn bộ đen nhánh giới Tử Linh Sơn thế giới chiếu sáng phải giống như ban ngày. Hiện tại Từ Trường Thanh biết vì cái gì Pháp Hải Thiền sư sẽ lộ ra như thế hoảng sợ biểu lộ, cảnh tượng như thế này thực tế là tại quá hùng vĩ, cũng quá rung động. Mỗi một lần sao trời va chạm chỗ sinh ra đến lực lượng đều vượt xa Từ Trường Thanh kim tiên bản thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hắn cảm giác cho dù mình thi triển ra hóa hư vô chi lực chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được một lần lực lượng xung kích, cái này căn bản là khai thiên tịch địa lực lượng. Khi tất cả lực lượng bao trùm toàn bộ giới Tử Linh Sơn thế giới thời điểm, giới Tử Linh Sơn bỗng nhiên tách ra liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng cảm thấy vô cùng quang mang chói mắt, đi theo hết thể liền cảnh tượng liền đều biến mất không thấy gì nữa, hắn một lần nữa trở lại chúng hương thành phố. Đây chính là lão nạp bản thân nhìn thấy cảnh tượng, cái này cho ngươi mang đến rung động, không kịp lão nạp bản thân nhìn thấy một phần vạn. Pháp Hải Thiền sư nhìn thấy Từ Trường Thanh khôi phục như thường, liền cảm thán nói. Từ Trường Thanh cũng không để ý tới Pháp Hải Thiền sư, có chút nhắm mắt lại, trên mặt rung động, biểu tình kinh hãi rất mau lui lại, thay vào đó ngược lại là mang theo phẩm vị ý vị biểu lộ, hắn tựa hồ lại lần nữa để ý thức của mình trở lại trước đó giới Tử Linh Sơn thế giới sao trời va chạm lúc chẳng cảnh, nhiều lần phẩm vị, trên mặt biểu lộ ngược lại biến thành một loại tràn ngập thưởng thức ý vị thần sắc. Cũng khó trách Từ Trường Thanh biểu lộ lại biến thành dạng này, đối với vụ tai nạn kia, hắn từ đầu đến cuối chỉ là một người đứng xem, mặc dù sao trời va chạm sau chẳng cảnh để hắn cảm thấy kinh hãi cùng rung động, nhưng cũng không có loại kia cắt thân thể sẽ, cho nên căn bản sẽ không có loại kia rót vào đến thần hồn, bản tâm run rẩy cùng sợ hãi. Ngược lại tại tâm cảnh bình phục lại về sau, hắn lấy người đứng xem ánh mắt đến đối đãi sao trời va chạm lúc loại kia đủ để phá hủy hết thể lực lượng hình thành quá trình, dần dần đụng chạm đến một tia khai thiên tịch địa uy thế, cũng nhiều lần tôi diễn lực lượng mỗi một phần chi tiết, từ đó tìm tới như vậy một tia thiên địa cực hạn lực lượng phát tác, đem nó dung nhập vào mình cựu lưu đại đạo bên trong. Quả nhiên để người rung động. Từ Trường Thanh cũng không có để đa bảo phân thân tại đạo tâm cảnh giới bên trong tôi diễn, mà là đem cảnh tượng này trực tiếp truyền lại cho thân ở chiến ma nhai ma thần điện Chu Hiếm phân thân. Sau đó liền từ loại kia tâm thần đắm chìm trạng thái bên trong khôi phục lại, ngay sau đó trong mắt chứa chất vấn quay đầu nhìn về Pháp Hải Thiền sư, hỏi: "Tại lực lượng kinh khủng như vậy bên trong, liền xem như thượng cổ kim tiên cũng đừng muốn sống sót, ta rất hiếu kỳ, Thiền sư là làm thế nào sống sót?" Lão nạp cũng rất tò mò mình là làm thế nào sống sót. Pháp Hải Thiền sư lạnh nhạt nhìn xem Từ Trường Thanh, tự giễu cười cười, nói: "Lúc ấy lão nạp cũng cho là mình chết chắc, tuyệt không còn sống khả năng, tại hồng hoang mảnh vỡ va chạm sao trời về sau, rất nhanh liền bị cỗ lực lượng kia nghiền hồn phi phách tán, cái gì chi giác đều không có. Nhưng khi lão nạp tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện chúng quanh hết thảy đã bình ổn lại, mà lão nạp y nguyên còn sống. Giới Tử Linh Sơn phương thế giới này đã hoàn toàn thay đổi, nguyên bản những cái kia giới Tử Linh Sơn thế giới sao trời tất cả đều hóa thành mảnh vỡ, đại bộ phận đều bị đưa vào đến hỗn độn hư không bên trong, chỉ có một số nhỏ ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành hiện tại thứ 2 tinh vòng 3 viên không có bất kỳ cái gì linh khí phế tinh. Mặt khác, một cái dung hợp Phật giới thiên đạo, dị giới thiên đạo cùng viễn cổ ý chí khí tức hàng ngàn tiểu thế giới chính đang diễn hóa thành hình, đồng thời dần dần thoát ly giới Tử Linh Sơn. cuối cùng giới Tử Linh Sơn bên trong phong cấm viễn cổ ý chí Phật kiếp xuất hiện vết rách, may mà còn có rảnh rỗi tịch Phật giới có thể áp chế viễn cổ ý chí, chí ít cho chúng ta bổ cứu sai lầm lưu lại một chút thời gian. Từ Trường Thanh cũng không cho rằng chỉ bằng vào Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ liền đủ để ngăn chặn sao trời va chạm sau lực lượng, liền xem như Từ Trường Thanh chỗ thôi diễn ra, càng xu thế hoàn mỹ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ cũng không thể nào làm được điểm này, chớ nói chi là giới Tử Linh Sơn loại này còn có chỗ không vào Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ. Bất quá, nếu như tăng thêm thần bí khó lường viễn cổ ý chí, có lẽ tình huống liền có chỗ khác biệt. Dù sao so sánh với chân chính khai thiên tịch địa đến, giới Tử Linh Sơn sao trời va chạm chi lực hiển nhiên còn có chỗ không vào, mà viễn cổ ý chí tại thiên địa sơ khai lúc hình thành, tất nhiên cũng có thể tiếp nhận thậm chí ngăn cản loại này không thể địch nổi lực lượng cường đại. Từ Trường Thanh nhíu mày, lơ đến nói, các ngươi muốn làm sao bổ cứu? Ngăn cản viễn cổ ý chí thoát ly giới Tử Linh Sơn Phật kiếp cấm chế sao? Ta rất hiếu kỳ, các ngươi lúc ấy còn sống sót mấy người? Tu vi đạt tới cảnh giới gì? Dùng phương pháp gì bổ cứu? Nếu như lúc ấy đạo hữu có một kiện đủ để cùng đại đạo đồ cùng so sánh hồng hoang di bảo, lão nạp thầm nghĩ bạn cũng có thể bổ cứu khích tướng sụp đổ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ. Pháp Hải Thiền sư tựa hồ không nguyện ý tại chi tiết này thiếu nói thêm cái gì, sơ lược nói, nói tóm lại, cuối cùng từ giới Tử Linh Sơn còn sống rời đi người chỉ có 4 cái. Có thể nói cho ta cái kia 4 cái sao? Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là tò mò hỏi. Đó cũng không phải cái gì quá chuyện bí mật, ngươi về sau cũng sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Pháp Hải Thiền sư nghĩ nghĩ, nói, ngoại trừ ta ra, một cái là Chân Vũ đạo nhân Trương Tam Phong, chỉ tiếc hắn lấy võ nhập đạo, dù đạo tâm nhập hóa cảnh, nhưng cảnh giới thu được thiên đạo áp chế, không cách nào khiến Chân Vũ đạo tâm tận toàn công, từ giới Tử Linh Sơn sau khi ra ngoài, không đến một giáp đã tọa hóa, nếu như ngươi đi Thanh Dương cùng, có thể đi hắn trước mộ nhìn xem. Thứ hai là Trương Quả, hắn đi đến tiên cùng, chỉ tiếc tại về sau tiên ma đại chiến bên trong ngoài ý muốn bỏ mình, ngươi đi tiên cung chiến ma nhai, có lẽ còn có thể tìm tới hắn thi cốt. Cái thứ ba là đạo môn tán nhân Hỏa Long đạo nhân, không có người biết lai lịch của hắn, chỉ bất quá thế tục đạo môn Nam Bắc hai tông đều cùng hắn có quan hệ mật thiết, hắn thông qua dị bảo chuyển thế đầu thai, nguyên bản lão nạp coi là Huyền Thanh Tô chính là hắn chuyển thế, nhưng về sau phát hiện sai, bây giờ suy nghĩ một chút đạo hữu ngươi ngược lại là cùng hắn rất tương tự. Không thể nào là ta. Từ Trường Thanh Phi thường khẳng định lắc đầu, mặc dù hắn không có mở ra túc tuệ, đạt được trí nhớ kiếp trước, nhưng từ tự thân tuyến nhân quả đến xem, liền có thể xác định không thể nào là vị kia thanh danh hiển hách Hỏa Long đạo nhân. Không phải đạo hữu sao? Pháp Hải Thiền sư thần sắc có chút thất vọng, lông mày cũng hơi nhíu lên, nói: "Nếu như không phải đạo hữu, chuyện kia liền có chút gặp." Nhìn thấy Pháp Hải Thiền sư tựa hồ đối với Hỏa Long đạo nhân người này phi thường kiêng kỵ, Từ Trường Thanh không khỏi hồi ức trong cổ tịch có quan hệ Hỏa Long đạo nhân cuộc đời, vị này nhân vật trong truyền thuyết tựa hồ tổng cộng đạo môn có quan hệ sâu đậm. Xa như tùy đường năm bên trong Vương Biết Sa, Tôn Tư Mạc, gần như Kim Đan Nam Tông Bạch Ngọc Thiểm, toàn chân Bắc Tông Vương Trùng Dương cùng chân Vũ chân nhân Trương Tam Phong, tựa hồ cũng từng phải hắn thụ pháp, nói hắn tả hữu đạo môn 1500 năm đại thế cũng hảo không quá đáng. Như Côn Lôn Tam Giới thật ẩn tàng dạng này một vị, như vậy đối Từ Trường Thanh đi sự tình cũng đồng dạng bất lợi. Từ Trường Thanh thử suy đoán nói, có phải hay không là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng Hạo Thiên Đế Quân? Lấy thiền sư tu vi, hẳn phải biết bây giờ vị này Hạo Thiên Đế Quân đã thông qua bí pháp chuyển thế đến sao trời hàn trong biển đi. Sẽ không là Hạo Thiên Đế Quân, Hạo Thiên Đế Quân khác có thân phận, đây cũng là lão nạp sau đó phải nói. Pháp Hải Thiền sư tại xác nhận Từ Trường Thanh cũng không phải là Hỏa Long đạo nhân về sau, tựa hồ không nguyện ý lại đối với chuyện này nói thêm cái gì, lập tức thừa cơ nói sang chuyện khác. Hạo Thiên Đế Quân kỳ thật cũng là năm đó món kia hai họa sản phẩm, của hắn thần hồn bản thể chính là một sợi đạo thoát Phật kiếp trói buộc viễn cổ ý chí. Quy 1 chương 1656, loạn cục đầu mượn, hạ. Thái thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng Hạo Thiên Đế Quân xuất hiện đến vô cùng đột nhiên đến tựa như là từ trong đất xuất hiện, mà hắn tốc độ phát triển nhanh chóng, khiến người lưu lưới, nhanh đến làm cho cả Côn Lôn Tam Giới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vô luận là tại Thái thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng tuổi xuân đang độ thời điểm, hay là tại Thái thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng biến mất sau mấy ngàn năm, đều có vô số người ý đồ từ Hạo Thiên Đế Quân xuất thân giải khai nó quật khởi chi mê. Nhưng mà, tất cả điều tra kết quả đều ở ngoại môn Linh Sơn một cái bình thường tiểu tiên tông đột nhiên ngừng lại, tại Hạo Thiên Đế Quân xuất thế trước đó, hắn chẳng qua là cái này tiểu tiên tông một phổ thông chi cực, không có bất kỳ cái gì tư chất đan phòng đạo đồng, duy nhất hiểu được đạo pháp chính là tiểu phong lửa quyết. Chính là như vậy một cái không đáng chú ý tiểu đạo đồng, bỗng nhiên có một ngày giống như là đầu não khai khiếu, tu vi cấp tốc tăng lên, không đến 2 tháng liền đã vượt qua môn này tiểu tiên tông tông chủ. Về sau, liền tại phụ cận tiểu trấn sáng lập một cái bang hội, đi theo thời gian 2 năm lấy vô cùng nhanh chóng khuyết trương tốc độ, lan tràn đến toàn bộ ngoại môn Linh Sơn, thẳng đến Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng thành lập. Ở ngoại môn Linh Sơn, có quan hệ Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều, Hạo Thiên Đế Quân thư tịch cho dù không gọi được nhiều nhất, cũng có thể xếp hạng trước 3 chi vị, dù sao vô luận từ phương diện gì đến xem, hắn đều coi là một cái độc nhất vô nhị kỳ tích, truyền kỳ. Tất cả mọi người từ từng cái phương diện đến phân tích hắn cuộc đời chi tiết, những chi tiết này cặn kẽ nhất cơ hồ lấy ngày qua tính toán, nhưng cho dù dạng này đều không ai có thể nói rõ hắn là như thế nào quật khởi. Tất cả mọi người tập trung ở cái kia tiểu tiên tông phụ cận, ý đồ tìm ra Hạo Thiên Đế Quân quật khởi bí mật, cuối cùng bọn hắn chỉ ở tiểu tiên tông phụ cận hái thuốc trong sơn cốc tìm được một cái hố thiên thạch. Dựa theo hố thiên thạch hình thành thời gian đến coi là, hẳn là tại Hạo Thiên Đế Quân quật khởi chuyện lúc trước, chỗ lấy tuyệt đại đa số người đều suy đoán là một kiện thượng cổ hồng hoang chí bảo từ hỗn độn hư không rơi vào nơi đây, cuối cùng bị Hạo Thiên Đế Quân đoạt được, thành tựu một đoạn này truyền kỳ. Chỉ bất quá, bọn hắn nhìn chung Hạo Thiên Đế Quân cả đời sử dụng thiên địa chí bảo bên trong, nhưng thủy chung tìm không ra một kiện thiên địa chí bảo có thể có như thế lớn uy năng. Hiện tại từ Pháp Hải Thiền sư trong miệng, cái này bối rối Côn Lôn Tam Giới vô số người bí mật rốt cục bị giải khai, viễn cổ ý chí, tại Từ Trường Thanh xem ra cũng chỉ có viễn cổ ý chí dạng này thần vật mới có thể tạo ra được Hạo Thiên Đế Quân nhân vật như vậy. Từ Trường Thanh bỗng nhiên uốn nắn một chút pháp hải thiền sư thuyết pháp, nói, có một chút thiền sư ngươi nhìn lầm. Nếu như nguyên nhân gây ra thật là viễn cổ ý chí, như vậy Hạo Thiên Đế Quân thần hồn liền căn bản không thể nào là viễn cổ ý chí, hẳn là bị viễn cổ ý chí cải tạo qua thần hồn, cả hai hay là có hoàn toàn khác biệt khác biệt. Mặc dù pháp hải thiền sư bọn người bước vào tu hành chi đạo thời gian tuyệt đối phải so Từ Trường Thanh càng thêm lâu dài, nhưng luận đến tri thức phạm vi, pháp hải thiền sư vị này từ đường triều vẫn sống đến bây giờ đại năng có lẽ xa kém xa cùng Từ Trường Thanh đánh đồng. Dù sao tại Từ Trường Thanh trong đầu tồn tại một cái chấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức, nó vốn có tri thức phạm vi không đơn giản chỉ có cái này một cái thiên địa, còn bao gồm lên một cái thiên địa. Đối với pháp hải thiền sư bọn người tới nói, viễn cổ ý chí là một cái, càng giống là một loại thần hồn loại hình đồ vật, nhưng đối với cực kỳ thấu hiểu viễn cổ ý chí Từ Trường Thanh mà nói, nó càng giống là một vốn không có bất kỳ cái gì tình cảm sách, một bản thiên địa đại đạo chỗ sáng tác sách. Tại thiên địa xuất hiện một khắc này, viễn cổ ý chí cũng liền tùy theo xuất hiện, nó trung thực ghi chép thiên địa này hết thảy biến hóa, sinh linh, tử vật, chư thiên hết thảy, bất kỳ cái gì sự vật đều bị nó trung thực ghi chép lại, thẳng đến thiên địa này tiêu vong mới thôi. Nếu như dùng 100 trang sách để hình dung nó, nhất hiệt thư nội dung liền tương đương với 100 triệu, thậm chí 1 tỷ năm trời biến hóa tất cả chi tiết, cũng chính bởi vì vậy khổng lồ tri thức tích lũy mới hình thành viễn cổ ý chí loại kia không cách nào ngăn cản vô hình ý áp chi lực. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang, thậm chí tại cái trước thiên địa, đều có người từng ý đồ đem viễn cổ ý chí bên trong bao hàm thiên địa huyền bí toàn bộ lấy về mình dùng, nhưng lại không một người có thể trực tiếp từ viễn cổ ý chí ở bên trong lấy được một tia cùng thiên địa huyền bí có liên quan tri thức, bọn hắn đều không ngoại lệ đều tại dẫn đạo ra chất chứa tại viễn cổ ý chí bên trong ngẫu nhiên đạt được khổng lồ tri thức lúc, bị như là hãn hải tri thức thủy triều cho nháy mắt bao phủ, trở thành viễn cổ ý chí một bộ phận, liền ngay cả lớn cảm giác kim tiên cũng không ngoại lệ. Về sau, những cái kia chưa từ bỏ ý định người tìm được một cái mưu lợi phương pháp, không trực tiếp từ viễn cổ ý chí bên trong rút ra thiên địa huyền bí, mà là nghĩ biện pháp thu lấy nó lưu lại khí tức, sau đó từ lưu lại khí tức bên trong rút ra thiên địa huyền bí đại lượng tri thức. Phương pháp này cũng chính là Từ Trường Thanh truyền thụ cho Quan Thế Âm Bồ Tát, Lớn Uy Quang Phạm Đức Thắng Vui Phật hai người phương pháp. Chỉ bất quá phương pháp này có một cái thiếu sót thật lớn, đó chính là lưu lại khí tức bên trong tất cả tri thức đều là phá thành mảnh nhỏ, như muốn cả làm rõ, cơ hội là không thể nào, chỉ có tìm vận may, tại chọn một cảm ngộ thời điểm, có thể may mắn tìm tới cùng mình tương hợp kia một đầu thiên địa huyền bí tri thức. Đây cũng chính là Từ Trường Thanh không chút nào lo lắng, Quan Thế Âm Bồ Tát bọn người liệu sẽ thông qua những này viễn cổ ý chí lưu lại khí tức tu vi tiến nhanh, Diệu Thịt Hòa Thượng liệu sẽ thông qua lấy viễn cổ ý chí làm căn cơ Phật kiếp mà nhất thống Phật giới nguyên nhân chủ yếu. Về phần Hạo Thiên Đế Quân, tuyệt đối là một cái thiên cổ khó được may mắn, tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang cũng đồng dạng có giống hắn may mắn như vậy nhỉ, có thể ngoài ý muốn từ viễn cổ ý chí ở bên trong lấy được cùng hắn tương hợp thiên địa huyền bí tri thức. Như thế như vậy rất nhiều đệ tử Trường Thanh không nghĩ ra sự tình cũng có thể nghĩ thông suốt, tỉ như Hạo Thiên Đế Quân làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới thích hợp thiên địa hồng hoang tàn phiến đến sáng tạo Thái Thượng Thanh Tinh Thiên Vương hướng bảo khố, mà trong bảo khố nhiều như vậy có thể xưng hy thế chi bảo bảo vật lại là như thế nào tất cả đều rơi vào đến trong tay của hắn. Nghĩ đến viễn cổ ý chí cho hắn không vẹn vẹn chỉ là lực lượng cùng tri thức, còn có một phần vô cùng kỹ càng tàng bảo đồ, mà đồ bên trong bảo vật tựa như là ven đường cục đá đồng dạng tiện tay có thể phải. Giống Hạo Thiên Đế Quân dạng này từ viễn cổ ý chí ở bên trong lấy được tri thức may mắn, đều không ngoại lệ đều là làm lúc thiên địa nhân vật chính, liền xem như lớn cảm giác kim tiên tới gặp nhau, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ bất quá chính như là lão tử lời nói như vậy, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm, thường thường loại này đạt tới thiên địa cực hạn may mắn đều sẽ nương theo lấy không thể ngăn cản tai họa. Từ quá khứ ví dụ thực tế bên trong không khó coi ra, những này may mắn mệnh cách toàn đều không thể thừa nhận thiên địa huyền bí tri thức cho bọn hắn mang tới cải biến, cơ hồ đều là tại bọn hắn lực lượng cùng sự nghiệp đạt tới tối đỉnh phong thời điểm, liền khó hiểu như là như lưu tinh vẫn lạc. Thái thượng thanh tịnh thiên vương hướng quật khởi cùng tan biến liền cùng những này may mắn tình huống đồng dạng, duy nhất khác biệt chính là Hạo Thiên Đế Quân có lẽ từ thiên địa huyền bí bên trong phát hiện tương lai mình vận mệnh, cho nên tại sáng tạo ra Thái thượng thanh tịnh thiên vương hướng đồng thời, liền đã vì chính mình bắt đầu trải đường lui, từ đó khiến cho hắn có thể đào thoát loại này luân hồi thức kiếp số. Cũng chính bởi vì hiện tại từ Pháp Hải Thiền Sư trong miệng biết Hạo Thiên Đế Quân lai lịch, khiến cho Từ Trường Thanh nguyên bản đối Hạo Thiên Đế Quân lo lắng trên diện rộng cắt giảm, chỉ là đem nó xem như là bình thường thế kẻ lực mạnh, mà cũng không phải là có thể chi phối Côn Lôn Tam Giới thế cục thần bí tồn tại. Trước đó, Từ Trường Thanh cho rằng toàn bộ Côn Lôn Tam Giới bên trong cần nhất cố kỵ trong đám người, chuyển thế đến sao trời hồ bệ cản Hạo Thiên Đế Quân tuyệt đối phải sắp xếp tại ba vị trước, đồng thời hắn cho rằng Hạo Thiên Đế Quân rất có thể sẽ là mình trong kế hoạch lớn nhất biến số. Cái này hoàn toàn là bởi vì Từ Trường Thanh từ Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố khổng lồ, cùng Hạo Thiên Đế Quân quật khởi cường thế đến phỏng đoán, cuối cùng được ra kết quả. Nhưng bây giờ loại này cố kỵ hoàn toàn không tồn tại, mặc dù Hạo Thiên Đế Quân nghĩ cách trốn qua kiếp nạn, nhưng cũng không có nghĩa là kiếp nạn như vậy tan biến, theo hắn lần nữa quật khởi, trên người hắn kiếp khí cũng sẽ càng ngày càng tăng, thẳng đến lần nữa bạo phát đi ra. Nếu như hắn đủ thông minh, hắn nên mai danh nhận tích, như vậy bắt đầu ẩn cư, không còn qua hỏi thế sự, có lẽ hắn còn có thể triệt để thoát khỏi loại này số mệnh thái kiếp, nhưng từ hiện tại sao trời hắn hải tình huống đến xem, vị này chuyển thế sau Hạo Thiên Đế Quân tựa hồ không chịu cô đơn, ý đồ lần nữa quật khởi, hai kiếp tất sẽ lại lần nữa giáng lâm ở trên người hắn, mà Từ Trường Thanh thì không cần lại làm cái gì, chỉ cần chờ đợi hắn thụ thiên địa chi kiếp liền có thể. Pháp Hải Thiền Sư mặc dù không giống Từ Trường Thanh như thế hiểu rõ viễn cổ ý chí tình huống thật, nhưng hắn lại có thể từ Từ Trường Thanh ngữ khí cảm giác được Từ Trường Thanh tựa hồ không còn đem Hạo Thiên Đế Quân uy hiếp để ở trong lòng. Hắn đã từng nhiều lần cùng Huyền Thanh Tố đã từng quen biết, cũng từ cách khác biết cửu lưu một mạch truyền nhân tinh thông tính toán, đa trí gần giống yêu quái, bực này người phần lớn đều sẽ làm việc chú ý cẩn thận, đồng thời sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào rõ ràng uy hiếp tồn tại, mà Từ Trường Thanh hiện tại đối Hạo Thiên Đế Quân thái độ hiển nhiên cùng cửu lưu một mạch người cực kỳ không hợp. Cho nên hắn thấy, nếu như không phải từ trường thanh tính bất ngờ tình đại biến, như vậy chính là Hạo Thiên Đế Quân cái này hắn cũng thật sâu lo lắng tồn tại, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, mà từ trường thanh hiển nhiên biết nguyên nhân. Pháp Hải Thiền Sư suy đoán từ trường thanh sẽ đối Hạo Thiên Đế Quân có như thế khinh thị thái độ, nó nguyên nhân tất nhiên tại viễn cổ ý chí một chuyện bên trên, mà điểm mấu chốt hẳn là từ trường thanh lời nói Hạo Thiên Đế Quân thần hồn là một sợi viễn cổ ý chí, còn là bị viễn cổ ý chí cải tạo ở giữa khác nhau. Nghĩ tới đây, Pháp Hải Thiền Sư không khỏi hiếu kỳ hướng từ trường thanh hỏi một cái có chút ngu xuẩn, nhưng lại rất vấn đề mấu chốt, nói: Viễn cổ ý chí cải tạo Hạo Thiên Đế Quân thần hồn cùng viễn cổ ý chí thay thế Hạo Thiên Đế Quân thần hồn có khác nhau sao? Thiền Sư, ngươi cho là thế nào? Từ trường thanh hỏi lại đối phương một câu, tựa hồ không nghĩ lại trong vấn đề này nói thêm cái gì, liền trực tiếp kết thúc lần này đối thoại, nói: Ta muốn hỏi vấn đề đều đã hỏi xong, cùng Thiền Sư nhân quả cũng theo đó chấm dứt, các không thiếu nợ nhau, cái này Phật kiếp sự tình Thiền Sư cũng không cần tiếp qua để ý, liền giao cho Tử Mô đi. Theo từ trường thanh thoại âm rơi xuống, Pháp Hải Thiền Sư kia mấy cây cùng Phật kiếp có liên quan tuyến nhân quả cũng rất nhanh tan biến, trên người hắn nhân quả nghiệp lực cũng tại tràn đầy giảm bớt. Pháp Hải Thiền Sư chưa thể từ Từ Trường Thanh trong miệng hỏi ra muốn hỏi nội dung, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, bất quá đang nghe Từ Trường Thanh về sau, hắn cũng cảm thấy mình trên thân nhân quả nghiệp lực tại cắt giảm, biết mình tới đây mục đích đã đạt tới, trong lòng vừa mới sinh ra một tia tiếc nuối cũng theo đó cắt giảm. Có lẽ là bởi vì cái này nhân quả nghiệp lực tiêu trừ phải cực kỳ không dễ, khiến cho Pháp Hải Thiền Sư cực kỳ chân quý, rất sợ lại lần nữa nhiễm, cho nên cũng không nghĩ lại ở đây dừng lại lâu, hướng Từ Trường Thanh chắp tay trước ngực hành lễ, nói: "Đã đạo hữu nói như thế, như vậy việc này liền giao cho đạo hữu xử lý." Nói xong, hắn liền cố nén hạ trong lòng hiếu kỳ, không còn lưu lại ở đây, suy nghĩ hóa thân rất nhanh bị giải khai, nguyên bản ngưng thực thân hình cũng rất nhanh hư hóa, dần dần theo thiền niệm niệm đầu cùng nhau tan biến. Ngay tại Pháp Hải Thiền Sư thiền niệm niệm đầu sắp triệt để biến mất thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi, chống vắng Phật giới bi khổ tôn giả cũng là năm đó sự tình sinh ra sao? Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, Pháp Hải Thiền Sư trên mặt lập tức không tự chủ được lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, rất nhanh liền theo suy nghĩ hóa thân cùng nhau tan biến. Quy 1 chương 1657, Kinh Thiên Chí Tuệ, thượng. Từ Trường Thanh bỗng nhiên hỏi thăm bi khổ tôn giả lai lịch vấn đề, chỉ là lâm thời khởi ý. Bởi vì ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được mình âm thầm hạ tại bi khổ tôn giả trên thân pháp lực ám ký lại, nhưng đã rời đi giới Tử Linh Sơn thế giới, nhưng cũng chưa có trở lại Phật giới, mà là chuyển rời đến ma giới. Sau đó liền nghĩ đến, cho dù chống vắng Phật giới lực lượng cực kỳ đặc thù, nhưng năm đó sao trời va chạm chỗ sinh ra lực lượng kinh thiên động địa như vậy, ngay tại lực lượng phạm vi bên trong tâm ma giới không có khả năng không có bất kỳ cái gì phản ứng, thế là liền không khỏi tùy tiện hỏi thăm một câu. Nguyên bản Từ Trường Thanh cũng không có hy vọng xa vời được cái gì đáp án, nhưng rất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là hắn từ Pháp Hải Thiền Sư vẻ mặt đạt được vượt xa khỏi dự tính đáp án. Từ Pháp Hải Thiền Sư sau cùng biểu lộ đến xem, bi khổ tôn giả không đơn thuần là năm đó sự kiện kia sản phẩm, hơn nữa còn có thể là một thành viên trong bọn họ, thậm chí chính là tên kia thần bí khó lường Hỏa Long đạo nhân. Nếu quả thật là như vậy Pháp Hải Thiền Sư chính là cố ý đem Từ Trường Thanh đối Hỏa Long đạo nhân suy đoán dẫn đạo đến địa phương khác, mà mục đích làm như vậy Từ Trường Thanh hiện tại cho dù còn không có đầu mối, nhưng cũng có thể cảm giác được không phải cái gì tốt như, chí ít đối với hắn mà nói. Xem ra cái này Pháp Hải Thiền Sư không hết không thật, liền để hắn chấm dứt nhân quả, ngược lại là tiện nghi hắn. Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nhíu mày, tự nhủ: Đã ngươi phạm khẩu nghiệp, tự nhiên cũng liền muốn gánh chịu nhân quả. Nói chuyện, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh thi triển đại nhân quả luật, phản phất nhặt hoa tiện tay đem phía trước không trung Pháp Hải Thiền Sư lưu lại nhân quả nghiệp lực khí tức thu hút giữa ngón tay, đi theo giống như là bệnh dây thường như vừa đi vừa về xoa động lên, rất nhanh liền hình thành một cây cực kỳ nhỏ tuyến nhân quả, đồng thời tại tuyến nhân quả hoàn toàn hình thành về sau, bị hắn vùi đầu vào tự thân nhân quả bên trong, dung nhập trong đó. Mặc dù Pháp Hải Thiền Sư cho Từ Trường Thanh đáp án pha tạp đại lượng trình độ, nhưng trong đó tất lại còn có chân thực không cam lòng, mà lại năm đó tham dự sự kiện kia người bây giờ tình huống cũng không tại Từ Trường Thanh hai vấn đề bên trong, cho nên khi Từ Trường Thanh đồng ý chấm dứt nhân quả về sau, nhân quả nghiệp lực liền tiêu tán theo. Trong đó đại bộ phận thì chuyển rời đến Từ Trường Thanh trên thân, từ hắn đến tiếp nhận. Nguyên bản giống như vậy nhân quả song phương đều tự nguyện chấm dứt nhân quả, tăng thêm đại nhân quả luật tác dụng, hắn căn bản không có biện pháp để nhân quả một lần nữa trở lại Pháp Hải Thiền Sư trên thân, chỉ tiếc Pháp Hải Thiền Sư trả lời không hết không thật, phạm Phật giới bên trong lừa dối khẩu nghiệp, cùng thiên địa kết xuống nhân quả nghiệp lực. Điểm này khẩu nghiệp không có khả năng đối Pháp Hải Thiền Sư tạo thành bất cứ phiền phức gì, nhưng lại đầy đủ để Từ Trường Thanh làm một chút tay chân, dùng đại nhân quả luật đem điểm này nghiệp lực ngưng kết thành tuyến nhân quả, dung nhập vào tự thân nhân quả nghiệp báo bên trong, nhờ vào đó như là pháp lực ấn ký đồng dạng biết nó hiện tại chỗ cùng đại khái tình huống. Trước đó, hắn từng chủ động nâng lên Huyền Thanh Tố cũng không phải là năm đó Hỏa Long đạo nhân, chỉ bất quá hắn cũng không có nói Huyền Thanh Tố là năm đó người một trong, bắt tiên một trong trường quả chính là Hồng Hoang dị chủng trắng con rơi, am hiểu nhất chính là Su Cắt Tị Hùng, liền xem như tất cả mọi người chết rồi, chương này quả cũng không thể nào chết được, nói không chừng hắn lại thông qua bí pháp, một lần nữa chuyển thế đầu thai trở lại nhân gian. Từ Trường Thanh cau mày, tự lẩm bẩm suy đoán, chỉ bất quá rất nhanh hắn lại lật đổ chính mình suy đoán, nói, chỉ là như vậy, cả hai thời gian có chút không khớp, Huyền Thanh Tố kiếp trước là Minh Sơ Kiến Văn Đế, nếu như chương quả là tại Tiên Ma đại chiến bên trong ra chuyện, cả hai thời gian khả năng chênh lệch mấy chục thậm chí trên trăm năm. Xem ra, vẫn là phải tại Chiến Ma Nhai tìm một chút, đem chương quả thi cốt tìm ra, liền biết hắn có phải là Huyền Thanh Tố. Ngay tại Từ Trường Thanh tại hấp thu tiêu hóa vừa rồi sở được đến các chủng tình báo giờ, toàn bộ chúng hương thành phố bỗng nhiên chấn bắt đầu chuyển động, đồng thời nương theo lấy kịch liệt chấn động một cô vốn không thuộc về chúng hương thành phố trận đồ trận lực từ vết nứt chỗ xuống tới. Những này trận lực bên trong ẩn chứa lôi đình, liệt hỏa, băng bạc tựa như là một thanh đem lưới dao, đem chúng quanh thế giới xé rách thành mảnh vỡ, khiến đến chúng hương thành phố trận lực cấp tốc tiêu tán, hoàn nguyên thành trận đồ bộ dáng, rất nhanh liền bị vô số cỗ hỗn loạn trận lực bao phủ tan biến. Trận đồ gây dựng lại. Từ Trường Thanh nhìn thấy bất thình lình dị trạng, cũng không có lộ ra cái gì hoảng sắc, hắn một bên thi triển tự thân trượng lợi thiên cung trận đồ dung nhập vào trung quanh trận lực bên trong, một vừa tra xét trung quanh từng cái trận đồ ách tình huống, cũng có chút nghi ngờ nói, chẳng lẽ Diệu Thịt Hòa Thượng nhanh như vậy liền đem trận đồ tổ hợp tốt sao? Hiện tại trượng lợi thiên cung trận đồ biến hóa chính là trận đồ sắp chữa trị hoàn thành trước đó một lần trận đồ gây dựng lại, cũng chính là dựa theo hiện tại trận đồ người chủ trì giao đấu đồ lý giải đến tạo thành tới tương xứng trận đồ. Lần này trận đồ gây dựng lại đã có khả năng sẽ khiến đến trượng lợi thiên cung trận đồ mạnh lên, cũng có khả năng khiến cho yếu đi, kết quả sau cùng chủ yếu vẫn là nhìn Diệu Thịt Hòa Thượng đối trượng lợi thiên cung trận đồ hiểu rõ mấy phần. Chỉ bất quá, để từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái liền là dựa theo suy đoán của hắn, Diệu Thịt Hòa Thượng cho dù có hắn đem trận đồ bên trong chi tiết bày ra, nhưng căn cứ những chi tiết này muốn dựa vào sức một mình chữa trị hoàn hảo chí ít còn cần mấy ngày, hiện tại quá khứ mới đưa gần một ngày tầm đó, Diệu Thịt Hòa Thượng liền đã không sai biệt lắm mau đem trận đồ chữa trị hoàn thành, thực tế có chút dị thường. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền đem thần niệm theo trượng lợi thiên cung trận đồ trận lực quý tích kéo dài đến thiện công đường trời trận đồ bên trong. Hoặc có lẽ là bởi toàn bộ trận đồ chữa trị chuẩn bị kết thúc, khiến cho thiện công đường trời trận đồ phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, nếu không phải Từ Trường Thanh phát hiện phải kịp thời, lập tức thay đổi trận lực quý tích, có lẽ nó thần niệm đã bị trận lực xoắn nát, đồng thời sẽ còn bị trận đồ phản vệ. Khi Từ Trường Thanh thần niệm tiến vào thiện công đường trời trận đồ về sau, phát hiện chung quanh tình cảnh đã cùng trước đó hoàn toàn không giống, nguyên bản cung điện thức kiến trúc tất cả đều tan biến, lại mà thay vào chính là đen kịt một màu hư không, mà ở trong hư không, một vòng xoáy khổng lồ trạng tinh vân dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng không ngừng xoay tròn lấy, tại tinh vân vòng xoáy trên không, Diệu Thịt Hòa Thượng khoanh chân mà làm, trưởng lợi thiên cung trận đồ trung tâm. Trận bàn thì lơ lửng ở trước mặt hắn, từng đạo tơ vàng trận lực tựa như là mạng nhện, đem cái này tinh vân vòng xoáy bao trùm lên tới. Chân chính gây nên Từ Trường Thanh chú ý cũng không phải thiện công đường trời trận đồ cảnh tượng biến hóa, dù sao những cảnh tượng này đều chỉ là trận lực hiện tượng, biến thành bộ dáng gì cũng có thể, chân chính để hắn chú ý chính là Diệu Thịt Hòa Thượng biến hóa. Bởi vì hắn vậy mà tại Diệu Thịt Hòa Thượng Phật Quốc bên trong nhìn thấy gần 300 tên chân linh hoàn hảo Phật Đà hóa thân. Cái này 300 cỗ Phật Đà hóa thân cũng không phải là giống cái khác Phật Quốc bên trong chân linh hóa thân đồng dạng chính là từng khỏa xá lợi biến thành, bọn hắn tất cả đều có được một bộ hoàn chỉnh xá lợi Phật cốt. Bình thường tu Phật người chỉ cần chứng được Phật gia đạo quả, liền sẽ kết thành khác biệt xá lợi tử, nó thọ nguyên gần thời điểm, có thể mượn dùng xá lợi tử dẫn động nhục thân cầu vùng hóa, tại Phật pháp hồng quang dẫn đạo hạ, tiến vào lục đạo luân hồi, giữ lại tự thân Phật pháp cảnh giới tu vi, chuyển thế đầu thai, tốc thế trùng tu. Xá lợi cảnh giới càng cao, chuyển thế người giữ lại tốc tuệ liền càng hoàn chỉnh. Tại tất cả xá lợi bên trong, lấy kim cương viên mãn xá lợi là tốt nhất, nhưng hiếm có nhất lại là hoàn chỉnh xá lợi Phật cốt. Bởi vì muốn tu thành hoàn chỉnh xá lợi Phật cốt không đơn giản cần chứng được Phật Đà đạo quả, còn cần chí ít 10 thế luân hồi, 10 thế nặng chứng đạo quả mới có thể tu thành hoàn chỉnh xá lợi Phật cốt, mà cái này xá lợi Phật cốt bên trong cũng không vẹn vẹn chỉ là ẩn chứa cảnh giới càng ngộ, tất sinh ra pháp lực, càng ẩn chứa một loại có thể gia trì người khác Phật Đà túc tuệ. Ngẫm lại xem, 300 cỗ Phật Đà xá lợi Phật cốt ẩn chứa 10 thế túc tuệ tất cả đều gia trì tại trên người một người, cái này là bậc nào không thể tưởng tượng nổi. Tức liền bởi vì gia trì quá trình cùng thụ gia trì người tính tình xung đột chờ một chút ảnh hưởng khiến cho cuối cùng không thể đem tất cả 10 thế tốc tuệ hoàn chỉnh chuyển tới, nhưng còn lại bộ phận tất cả đều tập trung ở trên người một người liền đã đủ để cho một trời sinh si kẻ ngu thành vì thiên địa tam giới thông minh nhất, lớn nhất trí tuệ người. Cũng chính bởi vì loại này tốc tuệ xá lợi Phật cốt đặc thù tác dụng, tăng thêm nó sử dụng số lần chỉ có một lần, cho nên bất luận cái gì tông thừa bên trong có người tu thành cái này xá lợi Phật cốt, nó viên tịch về sau, thân thể xá lợi Phật cốt đều sẽ bị kỳ tông thừa cung cấp nuôi dưỡng, đợi đến khi tất yếu tại lấy ra sử dụng. Từ Diệu Thịt chọc đầu bên trên những này xá lợi Phật cốt chỗ phát ra pháp lực khí tức liền không khó coi ra, những này xá lợi Phật cốt tất cả đều đến từ Phật giới không đồng tông thừa. Nhưng mà, khiến Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái chính là tại Phật giới nhưng lại chưa truyền ra tông thừa xá lợi Phật cốt bị người đánh cắp tin tức. Cái này xá lợi Phật cốt đều vô cùng chân quý, mỗi một bộ đều sẽ bị từng cái tông thừa ghi lại ở sách, hàng năm đều sẽ kiểm tra đối chiếu sự thật một lần, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện xá lợi Phật cốt mất đi, lại không người biết được loại hình sự tình. Lại nói, không tính nội môn Linh Sơn, Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự, toàn bộ Phật giới xá lợi Phật cốt số lượng cũng chỉ có không đến hơn 100 cỗ, nếu là tăng thêm những cái kia đã sử dụng qua cũng chỉ có hơn 200 cỗ, không đến 300 cỗ. Như thế thưa thất số lượng lại làm sao có thể để Diệu Thịt Hòa Thượng góp đủ 300 cỗ xá lợi Phật cốt, cũng luyện hóa đến mình Phật quốc bên trong, gia trì tốc tuệ. Hẳn là hắn tìm được một môn có thể tốc thành xá lợi Phật cốt phương pháp. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi phỏng đoán, nếu quả thật có phương pháp như vậy tuyệt đối có thể cho Phật giới mang tới một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại loại này ngờ vực vô căn cứ hạ, Từ Trường Thanh không có lập tức để đa bảo trên phân thân trước, cũng không có để thần niệm nhích tới gần, chỉ là lợi dụng chúng quanh trận lực đến quan sát, thăm dò xá lợi Phật cốt tình huống. Rất nhanh hắn liền phát hiện một điểm dị thường, đó chính là những này xá lợi Phật cốt bên trên cũng không có 10 thế trùng tu Phật cảnh cái chủng loại kia tương hòa, thật lớn Phật pháp chân ý, ngược lại tràn ngập cơ hồ ngưng thực thiên địa chính phạt sát lục chi khí, mà lại tại cái này sát lục chi khí bên trong còn chiếm cứ một cỗ lẽ ra không nên tồn tại ma khí. Nhìn đến đây, Từ Trường Thanh trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái gần như điên nói truyền thuyết, tự lẩm bẩm, hẳn là cái kia truyền thuyết là thật. Bởi vì xá lợi Phật cốt tính đặc thù, khiến cho Phật giới từng cái tông thừa đều tại tìm kiếm nghị cách tìm kiếm một loại có thể tốc thành pháp môn, nhưng mà lại đều không có kết quả mà kết thúc. Không biết là từ chừng nào thì bắt đầu, tại Phật giới liền có một cái tin đồn, nghe đồn nói chỉ cần một thân có Phật Đà đạo quả Phật giới người tu hành một lần tính chém giết 100 vạn ma đầu, liền có thể thành tựu xá lợi Phật cốt. Dù những cái tin đồn này lưu truyền rất rộng, nhưng không có người sẽ tin tưởng cái tin đồn này. Cô không nói đến chân chính chứng được Phật Đà đạo quả người cỡ nào khó tìm, vẹn vẹn là một lần tính chém giết 100 vạn ma đầu liền hoàn toàn là không thể nào làm được sự tình. Ma giới bên trong người sở dĩ khó đối phó, cũng là bởi vì mỗi một lần chém giết ma giới bên trong người sau đều sẽ có một tia ma khí độ vào đến trên người mình. Cái này một tia ma khí cũng không khó đối phó, chỉ cần ổn định lại tâm thần, thi pháp thanh trừ liền có thể. Nhưng nếu là để cái này một tia ma khí tích lũy xuống, không cần trăm vạn ma đầu, vẹn vẹn chỉ là mấy ngàn ma đầu liền đã đủ để cho một mười thế thiện nhân hóa thành tàn nhẫn tà ác ma đầu. Quy 1 chương 1658, Kinh Thiên Trí Tuệ, Trung. Mặc dù loại kia giết ma thành đạo phương pháp tốt thành, đã bị Phật giới bên trong người cho rằng tuyệt không thể nào làm được, nhưng hiện tại xem ra loại phương pháp này như có lẽ đã tại Diệu Thịt Hòa Thượng trong tay trở thành sự thực, bởi vì Từ Trường Thanh thực tế nhớ không nổi còn có loại kia phương pháp có thể trợ giúp Diệu Thịt Hòa Thượng góp đủ 300 cỗ cái này xá lợi Phật cốt. Kỳ thật phương pháp này cũng chưa hẳn không có khả năng. Từ Trường Thanh trầm tư một lát sau, rất nhanh liền nghĩ đến cái này phương pháp tốc thành một cái điểm mấu chốt, từ lời nói, nếu có ma giới ma tôn nguyện ý trợ giúp đối phương thành tựu xá lợi Phật cốt, như vậy phương pháp này liền nhất định có thể thành công. Chính như Từ Trường Thanh phỏng đoán như vậy, nếu có ma giới ma tôn cam nguyện hy sinh thủ hạ của mình, bỏ mặc nó bị Phật giới Phật Đà đồ sát, đồng thời chủ động thay đối phương giải khai trên thân ma khí, như vậy cái này tốc thành xá lợi Phật cốt phương pháp cũng liền không còn là một câu nói xuông, mà bây giờ Diệu Thịt Hòa Thượng trên thân cái này 300 cỗ xá lợi Phật cốt chính là chứng minh tốt nhất. Từ Trường Thanh đã đoán ra cái này 300 cỗ xá lợi Phật cốt lý do, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Diệu Thịt Hòa Thượng cùng ma giới quan hệ không tận a. Mặc dù dạng này tốc thành xá lợi Phật cốt không có khả năng cùng chân chính xá lợi Phật cốt đánh đồng, nhưng trong đó ẩn chứa công hiệu lại sẽ không giảm bất nửa phần. Bằng vào 300 cỗ xá lợi Phật cốt gia trì sau tốc tuệ, Diệu Thịt Hòa Thượng trong khoảng thời gian ngắn trở thành Côn Lôn Tam Giới có trí tuệ nhất người, lại có Từ Trường Thanh đã thôi diễn hoàn thành Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ từ bên cạnh tương trợ, cho nên có thể đủ trong thời gian ngắn chữa trị tốt Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Hiểu rõ điểm này về sau, Từ Trường Thanh liền có chút do dự là có nên hay không hiện tại hiện thân tại Thiện Công Đường Trời, đem kia nhanh trận bản tàn phiến giao cho Diệu Thịt Hòa Thượng. Hắn có chút bận tâm, hiện tại đã trở thành Tam Giới thứ nhất trí giả người, liệu sẽ từ trên người chính mình nhìn ra kế hoạch của mình. Dù sao 300 xá lợi Phật cốt túc tuệ ra chỉ nhưng không vẹn vẹn chỉ là một con số mà thôi. Ngay tại Từ Trường Thanh do dự là có nên hay không đợi đến xá lợi Phật cốt lực ra chỉ tiêu tán sau lại đi vào thời điểm, tại bên cạnh hắn Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ trận lực đống nhiên sinh ra một cỗ chấn động, đồng thời nương theo lấy Diệu Thịt Hòa Thượng thanh âm truyền ra, nói: "Đa bảo đạo hữu như là đã đến, cần gì phải làm kia do dự tiểu nhi chẳng đâu. Sao không đến đây một lần?" Nhìn thấy mình bộ dạng bị nhìn thấu, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục làm do dự, thi pháp theo trận lực quy tắc, tiến vào Thiện Công Đường Trời trận đồ. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là tùy tiện xâm nhập, trước khi tiến vào, để cho mình lấy pháp lực ngưng kết Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ tản ra, dung nhập vào chúng quanh trận lực bên trong, đem toàn bộ Thiện Công Đường Trời trận đồ bao vây lại, tùy thời đều có thể phát huy phản chế tác dụng. Từ Trường Thanh Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ mặc dù chỉ là dùng pháp lực ngưng kết lâm thời trận đồ, nhưng nó hoàn chỉnh tính mà nói xong lại muốn xa cao hơn nhiều hiện tại chỗ cái này chân thực Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, nó lực khống chế cũng đương nhiên phải mạnh lên rất nhiều. Coi như để Diệu Thịt Hòa Thượng đem trận đồ hạch tâm bù đắp, Từ Trường Thanh cũng có thể bằng vào mình Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, tạm thời cướp đoạt một đoạn thời gian quyền khống chế. Bảo Quang Đại Tôn không khỏi cẩn thận quá mức, Diệu Thịt Hòa Thượng có thể cảm giác được Từ Trường Thanh Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ hoàn mỹ dung nhập vào mình trung quanh trận đồ bên trong, thế nhưng là hắn lại đối này không cách nào khống chế, cho dù hắn muốn lợi dụng trung quanh chúng hương thành phố chờ thủ hộ trận đồ hiền lành công đường trời trận đồ trận lực xua đuổi cố này ngoại lai trận lực cũng vô pháp làm được. Đây là hoàn chỉnh Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ. Trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, Diệu Thịt Hòa Thượng lấy nó kinh trí tuệ con người rất nhanh liền thăm dò hòa tan vào đến lực lượng xuất xứ, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động cùng kinh ngạc, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, hướng Từ Trường Thanh nhìn sang, nói: "Nguyên trước khi đến giúp ta chữa trị trận đồ chính là đại tôn ngươi." Từ Trường Thanh rất không thích Diệu Thịt Hòa Thượng nhìn qua ánh mắt, hắn cảm giác tại loại ánh mắt này phía dưới mình tựa hồ bị nhìn thấu, tất cả bí mật của mình đều giống như bày hàng vỉa hè đồng dạng nhìn một cái không sót gì bày ra tại mặt của đối phương trước. "Hừ." Từ Trường Thanh không vui hừ lạnh một tiếng, mà một tiếng này cũng nương theo lấy không gian lớn đạo pháp tắc bên trong loại kia chấn động pháp môn, toàn bộ trận đồ bởi vì cái này hừ lạnh một tiếng mà rung động, liền liên hạ phương vòng xoáy bên trong ngoe ngoe muốn động viễn cổ ý chí cũng tựa hồ bị cỗ này không gian đại đạo chi lực dọa cho lui sẽ đi. Tinh vân vòng xoáy tốc độ xoay tròn rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Tại không gian chấn động qua đi, Từ Trường Thanh mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, tầng này quang mang nhìn qua cực kỳ yếu đuối, phảng phất tiện tay đâm một cái, liền có thể đem đâm thủng như. Nhưng mà, đối diện Diệu Thịt Hòa Thượng lại chẳng phải nghĩ, mặc dù lấy tu vi của hắn không cách nào nhìn ra tầng này quang mang lý do, nhưng hắn ra chỉ sau kinh người trí tuệ lại tùy tiện suy đoán ra tầng này quang mang cùng vừa rồi không gian chấn động chính là đồng nguyên. Mặc dù quang mang này nhìn như yếu ớt, nhưng nếu thật là đi sở chẳng thử, e là cho dù là tu vi của hắn như thế cũng khó thoát khỏi cái chết, mà lại càng quan trọng là bởi vì quang mang ngăn trở, hiện tại hắn không cách nào lại nhìn xuyên Từ Trường Thanh trên thân bí mật, đây cũng là hắn cảm thấy hãi nhiên, kinh ngạc nguyên nhân. Từ khi Diệu Thịt Hòa Thượng đem kia chuẩn bị kỹ càng 300 xá lợi Phật cốt ra chỉ trên người mình về sau, hắn đủng có vô tận trí tuệ đồng thời, cũng nhận được một chút không tưởng được năng lực, cũng tỉ như cặp mắt của hắn có thể nhìn thấu hết thảy mê chướng, thẳng tới cuối cùng chân thực. Thông qua đôi mắt này hắn nhìn thấu rất nhiều thứ, tỉ như thiên địa vạn vật pháp tắc quy luật, Phật kiếp sau khi hoàn thành cuối cùng kết cục cùng liền ngay cả bản thân hắn cũng không biết tự thân bí mật. Nhưng mà, cái này song bị hắn mệnh danh là chân lý thần mục ánh mắt lại tại Từ Trường Thanh nơi này mất đi hiệu dụng, không đợi hắn tới kịp đem Từ Trường Thanh tất cả bí mật nhìn thấu, liền đã bị một cỗ lớn nói lực lượng pháp tắc ngăn tại bên ngoài. "Diệu Thịt Hòa Thượng, ngươi rất vô lễ." Từ Trường Thanh thân hình thuần gian di động đến Diệu Thịt Hòa Thượng phía trước, sắc mặt giận dữ, trên thân pháp lực bành trướng ngưng thực, phảng phất Diệu Thịt Hòa Thượng không cho ra một cái hài lòng đáp án, hắn liền sẽ động thủ như. "Thật có lỗi, ta không cách nào khống chế cố lực lượng này." Diệu Thịt Hòa Thượng vẫn chưa lộ ra khẩn trương, mà là dị thường bình tĩnh trả lời một câu, đồng thời không có làm bất luận cái gì phản kháng dự định, thậm chí đem trên thân dùng để ngăn cản chung quanh trận lực xung kích pháp bảo đều rời, tựa hồ phi thường khẳng định Từ Trường Thanh sẽ không đối với hắn công kích. Từ Trường Thanh rất rõ ràng Diệu Thị Hòa Thượng nói tới chính là thực nói, loại này có thể nhìn thấu hết thảy mê chướng lực lượng hoàn toàn là bởi vì hắn kia ra chỉ sau kinh người trí tuệ, cái này dù sao cũng là ngoại lực gia chỉ bố trí, mà không phải tự thân tu luyện mà thành, không cách nào khống chế cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh nộ khí có chút cắt giảm một điểm, đi theo trực tiếp từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra viên kia trận bản tàn phiến, không chút do dự đem nó ném cho Diệu Thị Hòa Thượng, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi nơi này. Hắn biết rõ mặc dù mình vận dụng không gian lớn đạo pháp tạm thời ngăn cản được loại kia có thể xem thấu hết thảy bí mật lực lượng, nhưng loại lực lượng kia cũng không thụ Diệu Thị Hòa Thượng khống chế, cho dù là hiện tại loại lực lượng kia cũng tại bằng tốc độ kinh người phân tích Từ Trường Thanh dùng không gian đại đạo chi lực cấu trúc tầng này phòng hộ, không bao lâu loại lực lượng kia liền sẽ phá vỡ Từ Trường Thanh phòng hộ pháp lực, một lần nữa rơi ở trên người hắn, đối với hắn tất cả bí mật tiến hành nhìn trộm. Chấm đã rời đi, Bảo Quang đạo hữu. Tiếp nhận trận bàn tàn phiến Diệu Thị Hòa Thượng bỗng nhiên gọi lại Từ Trường Thanh, nói: "Nếu như đạo hữu cứ như vậy rời đi, là không thể nào kết thúc phần này nhân quả." Ngược lại lại bởi vì sự tình chưa hết toàn công, mà nhân quả gia thân, coi như đạo hữu nắm giữ nhân quả lớn đạo pháp tắc, cũng khó thoát thiên kiếp kiếp nạn. Dù sao chúng ta đem hành chi chuyện làm hệ đến Côn Lôn Tam giới thiên đạo đối với tu hành người tu vi cấm chế phải chăng có thể giải khai, thiên điệu tam giới đại đạo không cho chúng ta có bất kỳ thất bại khả năng. Nghe tới Diệu Thị Hòa Thượng, Từ Trường Thanh nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Diệu Thị Hòa Thượng lời nói cũng không phải là hư giả, hiển nhiên Diệu Thị Hòa Thượng đang được gia trì 300 xá lợi Phật cốt túc tuệ về sau, dùng nó vô thượng trí tuệ nhìn ra một chút Từ Trường Thanh cũng không có thấy rõ đồ vật. Diệu Thị đạo hữu, lời ấy ý gì? Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi: "Người ta đều là người thông minh, cần gì phải nói những lời nhảm nhí này đâu? Chẳng lẽ ngươi liền chưa từng hoài nghi mình sẽ xuất hiện ở đây mục đích?" Diệu Thị Hòa Thượng tu vi mặc dù cũng không có bất kỳ cái gì để cao, nhưng là hắn lại bởi vì tự thân gia chỉ vô thượng trí tuệ mà hiện phải tự tin vô cùng, giọng nói chuyện cũng biến thành có chút cao cao tại thượng. Từ Trường Thanh cũng không để ý đối phương ngữ khí, lấy Diệu Thị Hòa Thượng hiện tại vốn có trí tuệ, thật sự là hắn có cao cao tại thượng tư cách, dù sao Từ Trường Thanh mình có khi mặt đối cái khác người thời điểm cũng sẽ không tự chủ được dùng tới loại giọng nói này, đây cũng không phải là tính cách vấn đề, mà là một loại trí tuệ trí thượng mang đến siêu nhiên khí chất. Chân chính để Từ Trường Thanh để ý là Diệu Thị Hòa Thượng lời nói, bởi vì hắn một câu nói kia vừa vặn điểm chúng Từ Trường Thanh gần nhất hoang mang, cái này hoang mang chính là hắn đến cùng là vì cái gì mục đích tham dự Phật kiếp một chuyện. Cái này hoang mang không vẹn vẹn chỉ là hiện tại xuất hiện, khi tiến vào giới Tử Linh Sơn trước đó, thậm chí tại đến Tu Di Linh Sơn trước đó, hắn đều có dạng này hoang mang, chỉ là loại này hoang mang không thái minh hiện thôi. Nhìn chung Từ Trường Thanh đem đa bảo phân thân đưa vào đến Phật giới mấy ngày này, trừ ban đầu biên soạn đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua, tại Phật giới thế tục thành bang bên trong truyền xuống đa bảo thuận tiện đạo thống bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số đi sự tình đều cũng không phải là xuất từ hắn chủ động ý nguyện, mà là nhận nào đó một số chuyện ảnh hưởng làm ra một chút quyết định. Cái này liền giống như là có một loại nào đó không thể giải thích lực lượng tại dẫn đạo hắn làm ra một chút vô ý thức phán đoán, đồng thời vì những này phán đoán thêm lên một cái nghe coi như lý do hợp lý, nhưng nếu là tinh tế suy nghĩ liền sẽ rất dễ dàng phát hiện trong đó tràn ngập các loại không hợp lý lựa chọn. Cũng tỉ như Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ đi Tu Di Linh Sơn, là bởi vì Tăng Vương vẫn lạc, trời hiện dị tượng, nhưng nếu như hắn không đi Tu Di Linh Sơn tiếp tục lưu lại Phật giới phàm nhân thành bang bên trong truyền đạo, liệu sẽ đối kế hoạch của hắn cấu thành ảnh hưởng đâu? Sẽ không, chỉ ít tại nó đa bảo thuận tiện đạo thống hoàn toàn truyền bá ra trước đó, sẽ không đối kế hoạch của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên hắn Tu Di Linh Sơn chi hành cũng có thể nói là tại làm chuyện vô ích. Nhưng mà, hắn lại cuối cùng làm ra tiến về Tu Di Linh Sơn lựa chọn, mà lại bởi vì cái này lựa chọn hắn còn được đến không ít chỗ tốt, tỉ như thu một cái chạm đến không gian lớn đạo pháp tắc tịnh thổ Phật, lại tỉ như thành tựu đại nguyện kim thân, tu thành như là ta văn thần thông vân vân. Về sau, hắn mỗi lần thuận theo sự tình các loại hướng đi, dựa theo trực giác lựa chọn tiến lên phương hướng về sau, hắn đều có thể từ ở bên trong lấy được ích lợi thật lớn. Những ích lợi này đều tới khó hiểu, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, những ích lợi này bên trong thấp nhất tầng thứ đều là đại đạo khí vận chân khí cái này chí bảo, càng đừng đề cập hắn nắm giữ không gian lớn đạo pháp tắc bên trong nhất gần như căn bản chi lực chấn động pháp môn. Mà những này ích lợi thật lớn càng làm cho hắn xác định mình đi phương hướng, làm quyết định là hoàn toàn chính xác, cho tới bây giờ Diệu Thị Hòa Thượng đề cập nghi hoặc, mới khiến cho hắn ý thức được mình tựa hồ tại trong rất nhiều chuyện đều làm ra một chút vi phạm hắn làm việc chuẩn tắc lựa chọn. Quy 1 chương 1659, Kinh Thiên Trí Tuệ, hạ. Ngươi so ta may mắn, ngươi mặc dù nhận thiên địa đại đạo ảnh hưởng trở thành ván cờ một bộ phận, nhưng ngươi tùy thời đều có rời đi ván cờ năng lực, thậm chí ngươi nhưng có thể vẫn là đánh cờ người một trong, mà ta vô luận như thế nào cố gắng, đều có không thể thoát khỏi quân cờ thân phận, hiện tại càng là trở thành một viên quân rơi. Isu Diệu Thị Hòa Thượng không có vội vã cầm trong tay trận bản tàn phiến để vào đến Phật quốc bên trong đã chữa trị tốt hơn phân nửa trượng lợi thiên cung trận đồ trận bản trung tâm bên trong, phản cũng là trầm tư đem nó trong tay vừa đi vừa về vớt vớt, đồng thời dùng một loại bình tĩnh nhưng lại mang theo thương cảm ngữ khí, lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện. Quân cờ. Từ Trường Thanh nghe tới Diệu Thị Hòa Thượng về sau, sửng sốt một chút, hắn thực tế có chút khó mà tin được Diệu Thị Hòa Thượng dạng này Côn Lôn Tam giới đỉnh tiêm tồn tại vậy mà lại là quân cờ của người khác. Thế là hắn liền thi triển đại nhân quả luật tra nhìn đối phương tuyến nhân quả tình huống, hy vọng có thể từ đó nhìn ra một chút đầu mối, thế nhưng là cuối cùng lại như cũng không cách nào nhìn ra có gì đặc biệt. Nhân quả pháp tắc. Đây chính là tam giới nhân quả pháp tắc sao? Không nghĩ tới vậy mà thật có người có thể tiếp xúc đến loại này sức mạnh bí ẩn khó lường. Diệu Thị Hòa Thượng tựa hồ có thể cảm nhận được đại nhân quả luật chi lực ra chỉ ở trên người hiệu quả, đồng thời lấy nó vô thượng trí tuệ rất nhanh liền phân tích ra một cái đại khái tình huống, sau đó liền nhìn thấy hắn vận dụng Phật gia nhân quả chuyển nghiệp pháp rất dễ dàng ngay tại mình quanh thân hình thành một kia nhân quả chi lực. Mặc dù cái này một tia nhân quả chi lực không cách nào cùng Từ Trường Thanh đại nhân quả luật đánh đồng, nhưng lại hữu hiệu ngăn cản Từ Trường Thanh đối tuyến nhân quả nhìn trộm. Gia trì tốc tuệ quả nhiên không tầm thường. Nếu có thể vĩnh cửu tiếp tục giữ vững, chỉ sợ qua không được bao lâu đạo hữu liền đã trở thành tam giới chi chủ. Từ Trường Thanh nhìn thấy Diệu Thịt Hòa Thượng vậy mà chỉ trong nháy mắt liền phân tích ra mình đại nhân quả luật chi lực lực lượng chi tiết, đồng thời này làm tham khảo, sáng chế một môn che đậy nhân quả tìm kiếm pháp môn, quả thực để người cảm thấy sợ hãi thán phục. Mặc dù pháp môn rất thô bỉ, nhưng cũng mười phần hữu hiệu, bởi vậy cũng làm cho Từ Trường Thanh hiểu rõ đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là Diệu Thịt Hòa Thượng đối nhân quả pháp tắc có cực sâu nghiên cứu, trên lệch chỉ là lâm môn một cước, mà Từ Trường Thanh đại nhân quả luật chính là cái kia đẩy hắn nhập môn trợ thủ. Một món khác chính là loại này gia trì trí tuệ cực hạn, lấy Diệu Thịt Hòa Thượng hiện tại trí tuệ, hắn tiếp xúc qua, đồng thời có rất đào tạo sâu nghệ các loại sức mạnh, đều có thể tại người khác thi triển loại này lực lượng đồng thời rất nhanh phân tích ra, cũng sáng chế thuộc về chính hắn pháp môn, bao quát lớn đạo pháp tắc. Thế nhưng là nó dư chưa từng tiếp xúc qua bất kỳ lực lượng nào pháp môn, hắn lại không cách nào như trước đó như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đem giải thích tích nắm giữ. Đây cũng chính là hắn vì cái gì không cách nào xem thấu Từ Trường Thanh không gian đại đạo chi lực, lại có thể bởi vì Từ Trường Thanh thi triển nhân quả đại đạo chi lực, mà đụng chạm đến một kia nhân quả pháp tắc nguyên nhân. Có thể vĩnh cửu bảo trì lại có thể thế nào? Cuối cùng bất quá cho người khác làm áo cưới thôi. Diệu Thịt Hòa Thượng cảm thán một câu, đi theo lại ý vị thâm trường nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, ta ứng nên xưng hô ngươi như thế nào đâu? Là bảo quang nhất thắng Như Lai. Đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua người sáng tạo. Hoặc là nói trực tiếp gọi các hạ bản danh Từ Trường Thanh. Thân phận của mình cùng tại Phật giới bố cục đã bị nhìn xuyên, cái này vẫn chưa để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, tại bị Diệu Thịt Hòa Thượng trong mắt loại kia có thể nhìn thấu hết thể lực lượng đảo qua về sau, hắn liền biết mình trên thân rất nhiều bí mật đã bị đối phương nhìn thấu, bao quát hiện ở bộ này đa bảo phân thân. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng chưa lập tức tỏ vẻ ra là đối địch cảm xúc, nhưng nó trong lòng đã đem trước mắt Diệu Thịt Hòa Thượng nhìn thành là người chết, vô luận Diệu Thịt Hòa Thượng cuối cùng là không đem Phật kiếp hoàn thành, hắn đều sẽ để Diệu Thịt Hòa Thượng triệt để tan biến ở trong thiên địa này. Từ Trường Thanh sát ý mặc dù chỉ là ám dấu ở trong lòng, nhưng Diệu Thịt Hòa Thượng y nguyên vẫn là xem thấu hắn tính toán, mà đối mặt dạng này một cái tùy thời đều chuẩn bị giết chết mình người, Diệu Thịt Hòa Thượng ngược lại thoải mái cười cười, nói, mặc dù ta không biết Bảo Quang Đạo Hữu tại sao lại có như thế lớn tự tin, có thể giết được ta, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho Đạo Hữu, kỳ thật Đạo Hữu không động thủ, ta cũng không có khả năng tiếp tục sống sót. Nói, hắn nhìn một chút trong tay mảnh vỡ này, nói, vô luận cuối cùng Phật kiếp phải chăng có thể trong tay ta hoàn thành, ta đều khó thoát khỏi cái chết, hoàn cảnh nơi này cũng không có khả năng để ta đem bất cứ tin tức gì truyền đi. Cho nên Đạo Hữu hoàn toàn không cần phải lo lắng, bí mật của ngươi sẽ bị ta tiết lộ ra ngoài. Ngươi khó thoát khỏi cái chết. Từ Trường Thanh sững sốt một chút, trầm giọng hỏi, chỉ giáo cho. Xem ra Đạo Hữu ngươi còn không có nhìn ra Phật kiếp tác dụng chân chính. Diệu Thịt Hòa Thượng trầm mặc một chút, tựa hồ đang do dự phải chăng muốn đem mình biết đến sự tình nói ra, một lát sau mới chậm rãi nói, kỳ thật Phật kiếp tác dụng chân chính cũng không phải là giam cầm viễn cổ ý chí, mà là phóng thích viễn cổ ý chí. Cái gì? Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, đi theo đem mình Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ trong đầu một lần nữa chỉnh lý một lần, nhưng hắn nhưng lại chưa từ đó phát hiện bất luận cái gì phóng thích viễn cổ ý chí vết tích, thế là liền tràn ngập hoài nghi nhìn xem Diệu Thịt Hòa Thượng, nói, Diệu Thịt đạo hữu là nói cười à? Nói đùa? Ta cũng muốn mình là nói cười, tại một ngày trước ta cũng đồng dạng cho rằng cái này Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ là vì giam cầm viễn cổ ý chí mà tồn tại, nhưng bây giờ, Diệu Thịt Hòa Thượng cũng không có đem nói cho hết lời, liền dùng kia tràn ngập thấy rõ hết thảy bí mật hai mắt hướng bốn phía quét nhìn một chút, đi theo biểu lộ ra khá là sợ hãi than nói, đạo hữu sáng lập ra cái này Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ quả thực bất phàm, liền xem như hiện tại ta chỉ sợ không có một gần 2 tháng, cũng vô pháp đem trận đồ này hoàn toàn phân tích ra. So sánh với ban sơ thượng cổ Phật giới những cái kia các đại năng sáng lập ra Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ đến, đạo hữu ngươi trận đồ hiển nhiên muốn càng thêm hoàn mỹ, trong đó tựa hồ còn xen lẫn không ít nói, nho, mà các tông pháp trận. Nếu là thật sự dùng linh tài đem nó luyện chế thành vật thật, có lẽ này sẽ là một kiện khó lường thiên địa chí bảo. Chỉ bất quá, cái này Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ chỉ là đạo hữu ngươi trận đồ, mà cũng không phải là chúng ta bây giờ cái này Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ. Sáng chế trận đồ người dự tính ban đầu khác biệt, trận đồ đạt tới hiệu quả tự nhiên cũng liền khác biệt. Nói chuyện, liền nhìn thấy từng đạo tơ bạc pháp lực từ Diệu Thịt Hòa Thượng đỉnh đầu trôi ra, tại không trung quấn giao xoay quanh, từng hô xen kẽ, rất nhanh liền hình thành một cái hoàn chỉnh Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ hình thức ban đầu. Toàn bộ trận đồ so với Từ Trường Thanh cho Diệu Thịt Hòa Thượng làm tham khảo kia một phần Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ đến, muốn càng thêm hoàn chỉnh, mà lại không ít địa phương đều có rất rõ ràng cải biến, nhưng những này cải biến lại có thể khiến cho từng cái trận đồ càng thêm hoàn hảo kết hợp với nhau, mà những biến hóa này cũng khiến cho toàn bộ trận đồ trận lực hiệu quả phát sinh hoàn toàn khác biệt cải biến. Từ Trường Thanh đem đây hết thảy để ở trong mắt, tâm thần cũng thật nhanh dựa theo Diệu Thịt Hòa Thượng Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ tại đạo tâm cảnh giới bên trong tôi diễn, đồng thời đem hắn cùng hiện tại chỗ Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ chồng vào nhau. Rất nhanh hắn liền phát hiện căn cứ hiện tại giới Tử Linh Sơn Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ tình huống đến xem, Diệu Thịt Hòa Thượng trận đồ phải nói càng thêm phù hợp lúc trước người sáng tạo nguyên ý, mà Từ Trường Thanh trận đồ thì càng thêm hoàn mỹ một chút, nhưng cũng đã biến thành một loại khác chỉ là có chút tương tự trận đồ. Quả nhiên là phong thích. Từ Trường Thanh tại đạo tâm cảnh giới bên trong để Diệu Thịt Hòa Thượng trận đồ vận chuyển lại, quan sát nó biến hóa, cuối cùng được ra cùng Diệu Thịt Hòa Thượng đồng dạng kết quả. So sánh với Từ Trường Thanh trận đồ biến hóa đa đoan đến, chân chính Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ nó công hiệu cực kỳ lớn nhất, chính là nhằm vào thần hồn, thần niệm ý thức loại lực lượng, mà viễn cổ ý chí từ một khía cạnh khác mà nói cũng coi là một loại ý thức lực lượng. Trận đồ có thể đem được thu vào trong đó ý thức lực lượng tiến hành song toàn phân giải trở thành đơn thuần mảnh vỡ ký ức, mà lại loại này phân giải là hoàn chỉnh phân giải, thậm chí có thể ngay cả thần hồn bản thân đại đạo cảm ngộ cũng có thể phân giải ra ngoài, mà cũng không phải là giống như là tà ma pháp thuật bên trong siêu hồn thuật đồng dạng chỉ là rút ra một bộ phận thần hồn ký ức. Thứ này tác dụng lớn nhất liền là có thể trong khoảng thời gian ngắn để một cái vừa mới nhập môn người tu hành có được thẳng tới đỉnh phong phú kinh nghiệm, sẽ không ở trên con đường tu hành thiếu đi đường quanh co, coi như nên tính là một loại khắc túc tuệ gia chỉ thuận tiện pháp môn. Ngẫm lại xem, nếu như dùng trận đồ này cầm giữ một trí cường tiên nhân thần hồn, đồng thời đem nó thần hồn bên trong ghi lại tất cả tu hành kinh nghiệm lấy ra, đưa vào đến một người khác thần hồn bên trong, như vậy tu vi của người này cảnh giới thẳng đến trí cường chi cảnh, đều có thể thuận buồm xuôi gió. Hiển nhiên dùng giới tử linh sơn cơ cấu trượng lợi thiên cung trận đồ cũng không phải là tại nhằm vào trí cường tiên nhân dạng này tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang coi như bất nhập lưu yếu tiểu tồn tại, mà cái này trận đồ ban sơ sáng tạo ra đến cũng không nhất định là dùng để nhằm vào viễn cổ ý chí. Rất có thể Phật giới những cái kia các đại năng sáng chế loại này trận đồ mục đích, chẳng qua là vì để cho Phật giới đệ tử nhiều một loại có thể một bước lên trời thuận tiện pháp môn, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cái này trận đồ tác dụng vậy mà lại dùng tại từ không có người thu phục qua viễn cổ ý chí trên thân. Mặc dù trận đồ hiệu dụng là như thế, nhưng cái này cũng không hề đại biểu trận đồ liền nhất định sẽ thành công, dù sao viễn cổ ý chí không giống với bất luận cái gì thần hồn, nó bên trong lẫn chứa tin tức, liền xem như đem Côn Lôn tam giới tất cả mọi người thần hồn tập trung ở cùng một chỗ đều còn kém rất rất xa. Như lấy dùng hiện tại cái này trận đồ đi phân giải viễn cổ ý chí bên trong tích chứa đủ loại thiên địa huyền bí, chỉ sợ không đợi những này huyền bí toàn bộ bày ra, toàn bộ trận đồ liền đã bởi vì ý chí vô hình ý áp mà sụp đổ. Ngươi khẳng định là đang nghĩ dùng hiện tại trận đồ này không có khả năng phân giải viễn cổ ý chí, đúng không? Diệu Thị Hòa Thượng nhìn xem lâm vào trong trầm tư Từ Trường Thanh, từ trên mặt hắn biểu tình biến hóa, đoán được hắn ý nghĩ, thế là nói, nếu như ngươi biết trước kia từng có qua một cái thành công ví dụ, ngươi liền sẽ không như thế nghĩ. Như lời ngươi nói thành công ví dụ là Hạo Thiên Đế Quân sao? Từ Trường Thanh rất nhanh liền đoán được Diệu Thị Hòa Thượng lời nói sự tình, trầm giọng nói, nghe tới Hạo Thiên Đế Quân danh tự, Diệu Thị Hòa Thượng ra mặt run rẩy một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ thở dài một cái, nói, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết, rất khó để người tin tưởng ngươi tiến vào Côn Lôn tam giới mới mấy chục năm, ta nếu như không có gia chỉ 300 xá lợi Phật cốt túc tuệ, không có tại Tu Di Linh Sơn nhìn thấy qua nhiều như vậy mật văn, chỉ sợ cũng rất khó đem những đầu mối này liên hệ tới, tìm tới cuối cùng chân tướng. Nói, hắn cực kỳ nghi hoặc nhìn một chút Từ Trường Thanh, một lát sau mới tiếp tục nói, mặc dù ngươi biết Hạo Thiên Đế Quân sự tình, nhưng ngươi lại cũng không biết Hạo Thiên Đế Quân cũng không phải là lúc ấy kia ví dụ bên trong duy nhất ích lợi tồn tại, tổng cộng có 3 người tiếp nhận trượng lợi thiên cung trận đồ phân giải viễn cổ ý chí sau thiên địa huyền bí. Chỉ bất quá so sánh với những người khác mà nói, Hạo Thiên Đế Quân đạt được thiên địa huyền bí càng nhiều hơn một chút, cũng càng hoàn chỉnh một chút. Quy 1 chương 1660, trận đồ phục hồi như cũ, thượng. Lại có 3 người tiếp nhận viễn cổ ý chí cải tạo. Từ Trường Thanh trần chờ một chút, gấp hỏi tiếp, cái khác 2 cái là ai? Ta cũng không biết. Diệu Thị Hòa Thượng lắc đầu, nói, ta là chữa trị trận đồ lúc phát hiện trận đồ đã từng trong cùng một lúc thành công chuyển hóa phóng thích 3 cỗ viễn cổ ý chí, chỉ là mặt khác 2 cỗ hướng đi lại cũng không sáng tỏ, cho dù tại Côn Lôn tam giới cái này hơn vạn năm trong truyền thuyết, cũng không có bất kỳ cái gì tung tích. Bất quá ta rất rõ ràng một điểm, chính là kia 2 cỗ viễn cổ ý chí đã bị người đạt được. Ngươi vì gì chắc chắn như thế? Từ Trường Thanh mang theo hoài nghi mà hỏi, ngươi không phải nói không biết kia 2 cỗ viễn cổ ý chí hướng đi sao? Diệu Thị Hòa Thượng bình tĩnh nói, rất đơn giản. Bởi vì nếu như kia 2 cỗ viễn cổ ý chí hay là vật vô chủ, như vậy Hạo Thiên Đế Quân thần triều đại kế năm đó liền sẽ không thất bại trong gang tấc, mà ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Tại trong những lời này, Từ Trường Thanh nghe tới một chút đoan nghê, biểu lộ quái dị nhìn xem Diệu Thị Hòa Thượng, nói, Diệu Thị đạo hữu xuất hiện ở đây hẳn là cùng Hạo Thiên Đế Quân có quan hệ. Diệu Thị Hòa Thượng cười khổ một cái, từ trên lưng gỡ xuống cái kia hồ lô, mở ra cái nắp, miệng lớn ngụm lớn uống vào rượu ngon, thẳng đến thỏa mãn mới thôi, mới lau lau miệng, đem hồ lô một lần nữa nhét bên trên. Mặc dù Diệu Thị Hòa Thượng vẫn chưa lộ ra quá nhiều dị dạng cảm xúc, nhưng là từ hắn cử chỉ đến xem, Hạo Thiên Đế Quân tựa hồ đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể chi phối hắn bất động Phật tâm. Diệu Thị Hòa Thượng thở dài nhẹ nhõm về sau, nhìn xem Từ Trường Thanh, trầm giọng hỏi, không biết Bảo Quang đạo hữu nhưng biết thượng cổ Hồng Hoang Tiên Cơ Ngọc Cốt. Tiên Cơ Ngọc Cốt? Cái này ta có nghe thấy. Từ Trường Thanh nhíu mày, hỏi ngược lại, đạo hữu, vì sao sẽ có câu hỏi như thế? Tại hiện tại Côn Lôn tam giới, Tiên Cơ Ngọc Cốt chính là hình dung một người tiên tiên tư chất viễn siêu thường nhân, tuyệt đối là khen thưởng chi ý, nhưng tại thượng cổ Hồng Hoang một cái nào đó đặc biệt thời kỳ, Tiên Cơ Ngọc Cốt lại là đại biểu một loại cực kỳ đặc thù ma đạo pháp bảo, loại pháp bảo này lại được xưng là thịt khối lỗi, hoặc là chuyển sinh tiên. Cái này Tiên Cơ Ngọc Cốt chính là ma đạo một vị đại năng vì có thể đối phó một chút đối địch tiên gia động thiên mà sáng lập ra một loại cực kỳ đặc thù cách sống bảo, không có ai biết loại này sống luyện chế pháp bảo phương pháp, nhưng có thể biết đến chính là mỗi một bộ cách sống bảo đều là nhất đẳng tu luyện tư chất. Những này cách sống bảo tựa như là một người sống, có thể như người thường đồng dạng tu hành, sinh hoạt. Tu vi cảnh giới có thể đạt tới cảnh giới rất cao, cũng có được hoàn chỉnh thần hồn ý thức, thậm chí ngộ tính, còn có thể lấy vợ sinh con. Bởi vì nó tư chất tuyệt hảo, mỗi cái tiên cơ ngọc cốt tiến vào từng cái tiên gia động thiên về sau, đều có thể rất dễ dàng đạt được chân truyền đệ tử thân phận. Liền ngay cả lớn cảm giác kim tiên cũng vô pháp nhìn ra nó bản chất căn nguyên. Đối với vị này ma đạo đại năng mà nói, mỗi một bộ tiên cơ ngọc cốt đều là phân thân của hắn, hắn có thể tùy thời tùy chỗ khống chế những này phân thân, liền xem như phân thân bản nhân sẽ không biết thân phận chân thật của mình. Cho nên thông qua loại phương pháp này, vị kia ma đạo đại năng đánh cắp Hồng Hoang tiên gia từng cái động thiên tông thừa đại lượng tiên pháp, thậm chí còn thông qua cái này tiên cơ ngọc cốt khống chế không ít động thiên lại không người phát hiện, liền ngay cả lúc ấy Tam Thanh Chí Tôn môn hạ tông thừa động thiên cũng không ít dưới khống chế của hắn, hắn tại ngay lúc đó Hồng Hoang thiên địa có thể nói là xương hùng một phương. Cái này loại tình huống một mực duy trì đến vị này ma đạo đại năng làm một kiện nghịch thiên tai họa, từ đó bị trời chỗ phạt. Còn chưa kịp an bài hậu sự liền chết tại tiên kiếp dưới. Nhưng mà, nó khống chế hạ tất cả tiên cơ ngọc cốt tất cả đều trong cùng một lúc theo hắn cùng nhau bỏ mình. Hồng Hoang Thiên Địa người lúc này mới phát giác được không thích hợp, nhiều lần kiểm chứng qua đi, phương mới ý thức tới những này động thiên chi chủ hoặc là động thiên trưởng lão nhóm tất cả đều là vị kia ma đạo đại năng thịt khôi lỗi. Bởi vì vị này ma đạo lớn có thể bị chết cực kỳ sạch sẽ, không có để lại bất kỳ vật gì, mà hắn những cái kia thịt khôi lỗi cũng theo hắn cùng nhau hóa thành cho tàn, cho nên hắn loại này đặc hữu khôi lỗi phân thân cũng liền thành tuyệt sướng. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang một đoạn thời gian rất dài bên trong tiên cơ ngọc cốt đều thành tên này ma đạo đại năng thịt khôi lỗi đại danh tử. Ngay tại Từ Trường Thanh còn đang nghi ngờ Diệu Thịt Hòa Thượng vì sao sẽ có câu hỏi như thế thời điểm, Diệu Thịt Hòa Thượng cũng đã nói ra đáp án. Nói, nếu như nói ta chính là một bộ tiên cơ ngọc cốt, ngươi tin không? Không có khả năng. Thượng cổ Hồng Hoang Ma Đạo tiên cơ ngọc cốt luyện chế pháp môn sớm đã thất truyền. Liền xem như ngay lúc đó Hồng Hoang đại năng cũng không có thể đem phục hồi như cũ, không có khả năng. Ngay tại Từ Trường Thanh phủ định Diệu Thịt Hòa Thượng lúc, hắn bỗng nhiên ngừng lại, lời kế tiếp cũng bị nuốt sẽ đi, đi theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt cổ quái nhìn xem Diệu Thịt Hòa Thượng, nói, ngươi Hạo Thiên Đế quân thịt khôi lỗi. Chính như Từ Trường Thanh lời nói như vậy, căn cứ chấn nguyên tử ký ức ghi chép, thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang mặc dù có rất nhiều người đều muốn có được vị này ma đạo đại năng tiên cơ ngọc cốt luyện chế pháp môn, nhưng lại cuối cùng không thu hoạch được gì, liền ngay cả chấn nguyên tử bản nhân cũng là như thế. Chỉ bất quá, pháp môn này theo vị kia ma đạo đại năng bỏ mình mà mai danh nhận tích, nhưng lại cũng không đại biểu pháp môn đã thất truyền, chí ít tại trung thực ghi chép thế gian hết thảy huyền bí viễn cổ ý chí bên trong tất nhiên bảo tồn loại pháp môn này mỗi một chi tiết nhỏ. Hạo Thiên Đế quân đạt được viễn cổ ý chí bên trong không ít huyền bí, ngắn ngủi trăm năm liền tìm được đại lượng thượng cổ Hồng Hoang di bảo. Hoàn nguyên không ít thượng cổ Hồng Hoang pháp môn, trong đó tất nhiên cũng có vị kia thượng cổ ma đạo đại năng tiên cơ ngọc cốt luyện chế pháp môn. Đối mặt Từ Trường Thanh hỏi thăm, Diệu Thịt Hòa Thượng gật gật đầu thừa nhận nói, không sai, ta chính là Hạo Thiên Đế quân luyện chế mà thành thịt khôi lỗi. Chứ ngươi ra, Hạo Thiên Đế quân còn luyện chế mấy cố khôi lỗi phân thân. Từ Trường Thanh không đợi trong lòng sinh ra kinh ngạc, liền ngay sau đó lại hỏi một cái mình vấn đề quan tâm nhất. Diệu Thịt Hòa Thượng lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ bất quá theo ta đoán đo, hắn khôi lỗi phân thân tuyệt không chỉ có ta một cái. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cũng không khỏi đối Hạo Thiên Đế quân tâm kế bố cục cảm thấy chấn kinh. Nếu quả thật nhập Diệu Thịt Hòa Thượng nói tới như vậy, Hạo Thiên Đế quân thịt khôi lỗi không chỉ hắn một cái, mà lại mỗi một cái tư chất ngộ tính đều cùng hắn không sai biệt lắm lời nói, như vậy rất có thể hiện tại Côn Lôn Tam giới từng cái tiên yêu Phật ma trong tông môn đều đã thẩm thấu những người này, thậm chí chiếm cứ cao vị. Chỉ cần Hạo Thiên Đế quân không có chuyện, hoặc là không chủ động điều khiển những này thịt khôi lỗi làm việc, liền xem như Từ Trường Thanh cũng vô pháp đem bọn hắn tìm ra. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh thần niệm trực tiếp bung ra, bao phủ lại Diệu Thịt Hòa Thượng, đồng thời thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, mà Diệu Thịt Hòa Thượng tựa hồ cũng đoán được Từ Trường Thanh muốn làm gì, đem trên người mình pháp lực cấm chế hoàn toàn giải khai, thậm chí bung ra thần hồn để nó tùy ý tìm kiếm. Nhưng cho dù dạng này, Từ Trường Thanh cũng vô pháp từ Diệu Thịt Hòa Thượng trên thân tìm ra bất cứ dị thường nào địa phương, hắn liền cùng một cái hoàn chỉnh người sống đồng dạng. Ngươi làm sao liền khẳng định mình là Hạo Thiên Đế quân khôi lỗi phân thân? Từ Trường Thanh thu hồi thần niệm, sắc mặt có chút âm trầm, lại hỏi: "Nếu như ngươi là ta, ngươi liền biết, đó là một loại nói không rõ, không nói rõ liên hệ." Diệu Thịt Hòa Thượng thở dài một cái, nói: "Nguyên bản ta còn có một phen hoành đồ đại trí, nhưng biết mình bất quá là người khác ứng kiếp khôi lỗi lúc, cái gì hoành đồ đại trí đều đã biến mất." Từ Trường Thanh cảm giác được cái này cái gọi là cướp cùng mình có quan hệ, gấp giọng hỏi: "Ứng kiếp? Hạo Thiên Đế quân muốn dùng ngươi đến ứng cái gì cướp? Ngươi không phải đã thân ở kiếp trung sao? Cần gì phải hỏi ta?" Diệu Thịt Hòa Thượng dùng một loại thương hại mắt chỉ nhìn Từ Trường Thanh, nói: "Tựa như là ta trước đó nói như vậy, người ta đều là khôi lỗi mà thôi, chỉ bất quá ta là người khôi lỗi, ngươi là trời khôi lỗi, làm bất cứ chuyện gì nhìn như tự chủ, kỳ thực bất quá là bị người bài bố mà thôi." Từ Trường Thanh mặc dù đối Diệu Thịt Hòa Thượng nói tới sự tình cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại vẫn chưa bởi vậy dao động bản tâm của mình, cho nên hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi muốn dùng lời này loạn ta đạo tâm, ngươi không khỏi cũng quá xem nhẹ ta." Diệu Thịt Hòa Thượng tự giễu cười cười, nói: "Loạn ngươi đạo tâm? Đối với ta cái này người sắp chết mà nói còn cần thiết sao?" Từ Trường Thanh lấy cười lạnh đánh trả, nói: "Đương nhiên là có tất yếu, dù sao ngươi Diệu Thịt Hòa Thượng chết rồi, cũng không có nghĩa là điều khiển ngươi Hạo Thiên Đế quân cũng chết rồi, lấy ngươi bây giờ trí tuệ hẳn là rất rõ ràng, ta cùng hắn tất có một trận chiến, làm hắn khôi lỗi phân thân ngươi cho dù hiện tại không có thụ hắn khống chế, cũng sẽ bản năng thay hắn suy nghĩ, vì hắn thanh trừ cường địch." Diệu Thịt Hòa Thượng nghe xong, ngẩn người, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nói: "Có lẽ ngươi nói đúng, ta thật tại bản năng làm những này có lợi cho chuyện của hắn, ngẫm lại xem những năm này ta tại Phật giới, tại ma giới an bài, tựa hồ cũng có thể bị hắn lợi dụng." Nói, hắn lại rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn về phía Từ Trường Thanh, lại nói: "Chỉ bất quá ta trước đó nói tới phải cũng không sai. Chắc hẳn ngươi cũng hẳn là cảm thấy mình có chút hành vi vượt qua bản ý, từ ngươi tiến vào Tu Di Linh Sơn một khắc này, ngươi liền đã thuận thiên ứng kiếp số, mà trước ngươi chỉ điểm ta chữa trị Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ, về sau lại đem trận này bản tàn phiến giao cho ta thời điểm, cũng chính là biểu thị ngươi tại lần kiếp số này bên trong vai trò nhân vật đã hoàn thành nên có sứ mệnh, mà kết quả sau cùng đối ngươi là tốt, là xấu, cũng chỉ thuận theo ý trời." Từ Trường Thanh đã ổn định trước đó bởi vì Diệu Thịt Hòa Thượng ra chỉ trí tuệ mang đến dị thường cảm xúc, khôi phục lại bình thường tâm thái, ngữ khí lạnh nhạt lại tự tin nói: "Thì tính sao? Vô luận kết quả là tốt, là xấu, ta đều có tiếp nhận năng lực, nhưng ngươi nhưng không có." "Không sai, ta đích xác không có tiếp nhận năng lực." Diệu Thịt Hòa Thượng đưa tay điểm phía trước ngạch, dẫn động pháp lực từ trong thần hồn rút ra một tia thần niệm, ngưng kết thành châu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem nó đạn cho Từ Trường Thanh, nói: "Ta ra chỉ túc tuệ còn có thể tiếp tục chừng nửa canh giờ, túc tuệ biến mất về sau, những này ta thông qua túc tuệ đạt được tri thức cùng bí mật cũng sẽ biến mất theo, đây là dùng Chu Ma chi pháp tu luyện xá lợi Phật cốt tệ nạn. Trong thời gian ngắn như vậy, ta tin tưởng ngươi có thể đem những bí mật này hoàn toàn ghi nhớ. Từ Trường Thanh tiếp nhận cái này Mai Thần Niệm ký ức ngưng kết mà thành hạt châu, nhìn một chút, cũng không có lập tức tiến hành hấp thu, ngược lại mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn xem Diệu Thịt Hòa Thượng, nói: "Vì cái gì? Tại sao phải đem thứ này giao cho ta? Ta chỉ muốn giữ lại một điểm mình ấn ký, ta không nghĩ vô cùng đơn giản làm một ứng tiếp khối lỗi, cứ như vậy biến mất." Diệu Thịt Hòa Thượng thở dài, ngữ khí mang theo khẩn cầu, nói: "Tại cái này trong trí nhớ, có ta cả đời tu hành đoạt được, hy vọng chờ ta bỏ mình về sau, đạo hữu có thể giúp ta tìm một cái thích hợp chuyển nhân, đem chuyển xuống." Từ Trường Thanh nghĩ, gật đầu nói: "Tốt, ta đồng ý." Thấy Từ Trường Thanh đáp ứng, Diệu Thịt Hòa Thượng trên mặt thần sắc thả lỏng một chút, sau đó liền cầm trong tay cuối cùng một khối trận bản tạp phiến, vùi đầu vào mình phía dưới tinh vân vòng xoáy bên trong, đồng thời một thân pháp lực giống như là nhóm lửa dầu hỏa bạo phát đi ra, hình thành dòng lũ rót vào tinh vân vòng xoáy bên trong. Chưa xong còn tiếp.